Chương 1, tay trái cầu Phật tay phải vấn đạo. Ầm ầm. Nương theo một tiếng vang thật lớn, lún bùn cắt như thác nước chuốt xuống dưới, tại địa huyệt trung ương chồng chất thành một tòa cồn cát. Lưu Sa dần dần dừng lại, một người mặc quân trang thiếu niên theo cồn cát ở bên trong leo ra, phi phi nổ ra bùn cát, đưa mắt quan sát bốn phía. Trong động đất không có một tia quang, cũng may trên mũ giáp đèn mỏ còn đang làm việc, hắn rất nhanh phát hiện đối diện có một đầu nghiêng hố nói, lại không biết đi thông nơi nào. Thiếu niên nhanh chóng bàn tính toán một cái, hiện tại có hai lựa chọn, hoặc là đường cũ trở về khảo cổ căn cứ, hoặc là dò xét tra một chút cái kia không biết con đường. Hắn không do dự quá lâu tiểu lựa chọn thứ hai, thứ nhất là lòng hiếu kỳ quái phá, thứ hai hắn lo lắng lần sau khi trở về địa huyệt bị Lưu Sa nhồi vào, tìm không thấy cái kia phát hiện mới hố đạo. Thân là một gã trưởng quân đội đệ tử, hắn ghi khắc không đánh không chuẩn bị chi trận chiến nguyên tắc, trước khi lên đường trước theo trong đống cắt tìm về mình bạn nối khố bốn cái khéo léo đào móc xuyên. Thứ này nhìn về phía trên giống cỡ lớn máy khoan điện, rót vào linh năng hậu sắc bén siêu hợp kim mũi khoan long long chuyển động, có thể đơn giản xuyên thủng tầng nham thạch, là khai quật khảo cổ trong không thể thiếu công cụ. Thiếu niên dẫn theo đào móc xuyên đi vào đường hầm, nhìn ra đường hầm bề rộng chừng lưỡng mét, cao chừng tam công xích, nghiêng thượng 30 độ kéo dài, càng đi về phía trước đường hầm góc chết càng lớn, có loại đi lên cảm giác. Đi tới trên đường, đường hầm phía trước đột nhiên truyền đến cùn cụt một tiếng dị hưởng, hắn lập tức ngừng bước chân, nhớ tới huấn luyện viên dạy bảo. Tại di tích cổ văn minh ở bên trong, có chút bẫy dập so manh thú đáng sợ hơn. Sự thật chứng nhận minh giáo quan lời nói không loa, một đoàn khổng lồ bóng mờ xuất hiện ở sườn dốc cuối cùng. Thiếu niên ngửa đầu nhìn lại, đèn pha xua tán bóng mờ, xuất hiện ở trước mắt hắn chính là một viên to lớn thạch cầu, kèm theo kinh khủng nổ vang lăn xuống. Quay người ý niệm trốn chạy chợt lóe lên, chợt bị hắn bóp chết trong đầu. Đây là một quyết định ngu xuẩn. Ta không có khả năng chạy trốn thắng không ngừng ra tốc đại thạch cầu, làm như vậy kết cục tuyệt đối là bị nghiền thành bánh thịt. Bán kính ước lượng mét, nặng chừng 50 tấn. Nhìn ra đại thạch cầu đồng thời hắn không ngừng đem bản thân linh năng rót vào đào móc xuyên, mũi khoan vụ vụ thay đổi dần bén nhọn, vận tốc quay lập tức tăng vọt đến cực hạn. Thiếu niên giơ lên đào móc xuyên, trái tim nhảy lên kịch liệt, đối mặt thế Thái Sơn áp đỉnh ầm ầm đánh úp lại cự thạch, muốn nói không sợ tuyệt đối là nói dối, nhưng mà huấn luyện viên sớm đã vô số lần khuyên bảo qua hắn, sợ hai không thoát khỏi được khốn cảnh, giúp khi mới có thể sáng tạo kỳ tích. Hít sâu một hơi kiệt lực bảo trì trấn định, hắn có chút cung đứng người dậy, toàn thân mỗi một tơ, tí tí, cơ bắp mỗi một cái thần kinh đều kéo căng đến mức tận cùng. Tay phải nắm chặt đào móc xuyên bày ra một cái tiêu chuẩn quân dụng kiếm thuật thức mở đầu, hướng gào thét tới đại thạch cầu ra sức đâm ra. Thân ở nghịch cảnh sắp, nhân định thắng thiên chỉ là một câu mình ăn đuổi, trên thực tế chỉ bằng vào dũng khí không thoát khỏi được nghịch cảnh, còn muốn tăng thêm một điểm trí tuệ. Hắn đang lựa chọn thứ kích điểm nháy mắt cho thấy viễn siêu bạn cùng lứa tuổi tỉnh táo, mũi khoan kề sát bên dưới quả cầu đá bộ phận đâm thật sâu vào đường hầm, cùng đường hầm cấu thành 45 độ góc chết, cùng lúc đó hắn quỳ một chân trên đất, túi đầu hàm ngực, hai tay ra sức chống đỡ xuyên trôi. Thạch cầu vô tình nghiền áp xuống tới, đào móc xuyên thừa nhận áp lực cực lớn. Siêu hợp kim khung xương lập tức cố lượng, áp lực này lập tức tái giá đến trên người hắn, máu tươi tự cắn chặt hàm răng chảy ra, thống khổ cùng cương nghị trong mắt hắn đan vào thành quật cường hỏa diễm. Phúc. Cơ tay căng nứt căng cứng quân trang, cổ đồng sắc cơ bắp phồng lên run rẩy. Phúc. Áp lực tự cánh tay chuyển đến sau lưng, quân trang xuôi theo xương sống căng nứt, cơ bắp cân xứng lưng che kín rậm rạp mồ hôi, bày biện ra thanh đồng tiểu tượng điêu khắc tinh tế tỉ mỉ mà cường tráng cảm nhận. Vụ. Đại thạch cầu dùng siêu hợp kim đào móc xuyên vi ván cầu đột nhiên bắn lên, kề sát lọn tóc vượt qua, đập đầm ẩm tại sau lưng. Chấn đắc mặt đất phát run, lập tức tiếp tục xuôi theo sườn dốc nhấp nô, tiếng oanh minh dần dần đi xa. Thiếu niên cố nén theo cánh tay đến ngực kịch liệt đau nhức đứng dậy, ném đào móc xuyên về phía trước chạy như điên. Bây giờ còn không đến buông lỏng cảnh giác thời điểm. Đại thạch cầu rõ ràng cho thấy một đạo cơ quan, đã như vậy, ai có thể bảo chứng không có viên thứ hai, viên thứ ba thạch cầu theo đuổi tới. Quay đầu lại con đường đã bị viên thứ nhất thạch cầu phá hỏng, nghịch thế trên xuống còn có một chút hy vọng sống. Kể trên ý niệm như điện chớp tại thiếu niên trong đầu xẹt qua, thoáng qua tầm đó hắn vọt tới sườn dốc cuối cùng. Phía trước là một tòa bằng phẳng dưới mặt đất đại sảnh, nhìn ra không có bấy giờ. Hắn thoáng nhẹ nhàng thở ra, đem đèn mỏ công suất điều chỉnh đến lớn nhất, thận trọng quan sát bốn phía. Đèn mỏ nội khả mini sinh vật giả đạ, bán kính 50m nội không có ra đa quét hình đến tánh mạng tín hiệu, bất quá tại đại sảnh trung ương một khối nham thạch sau lưng phát hiện dị thường kim loại phản ứng. Dị thường kim loại phản ứng. Nói cách khác trước mắt đã phát hiện nguyên tố chu kỳ biểu trong không có loại kim loại này. Thiếu niên vây quanh nham thạch sau lưng, đèn mỏ tập trung chỗ, thình lình xuất hiện một cấu ngồi xếp bằng hình người khô lâu, sợ đến hắn không khỏi rút lui hai bước. Đã qua hồi lâu, hắn cả gan đi đến khô lâu trước mặt tử quan sát kỹ, phát hiện đó cũng không phải loài người hải cốt. Đúng vậy, khô lâu ngoại hình cực giống nhân loại, sau lưng lại ngóc lên một đôi tuyệt đối không thuộc về loài người khí quan bốn đối với hải cốt chi dực. Loại này kỳ lạ hải cốt tạo hình, chẳng lẽ là trong truyền thuyết thiên sử? Lòng hiếu kỳ thúc đẩy hắn tới gần khô lâu, phát hiện cốt cách mặt ngoài thấm vào lấy một tầng men răng, trắng đoan tinh tế tỉ mỉ, sáng bóng ngọc luận, trong bóng đêm tản mát ra làm lòng người thần an bình ánh sáng nhu hòa, cùng khô lâu bản thân khủng bố hình tượng cấu thành đối lập rõ rệt, có một loại không nói được cảm giác quỷ dị. Càng đến gần khô lâu, Dạ Đạ phát hiện dị thường kim loại phản ứng càng mãnh liệt, phản ứng này nguồn gốc từ khô lâu hai tay đều cầm đồng dạng đồ vật. Trái tay nắm lấy một chuỗi che kín phức tạp hình dáng trang sức kim loại lần chẳng hạn, hoa văn này không thể nói là văn chữ vẫn là tranh vẽ, thấy hắn quán mắt. Phải tay nắm lấy một khối hình bắt giác thiết bài, đen kịt dày đặc, có một loại phong cách cổ xưa cảm giác, tạo hình tương đối này chuỗi lần chẳng hạn mà nói muốn đơn giản hơn nhiều. Đột nhiên, thiếu niên trong đầu truyền tới một thanh âm. tay trái vẫn là tay phải. À, ai đang nói chuyện với ta? Phật tông vẫn là đạo tông? Ai, ai nha? Thiếu niên nhanh chóng lui về phía sau, cảnh giác chầm chầm vào Khô Lâu, ngươi, ngươi còn sống? Tay trái vẫn là tay phải? Phật tông vẫn là đạo tông? Tiên tiên bối, ta không hiểu ngươi có ý tứ gì, ta là không cẩn thận xông vào, ta không có ác ý. Tay trái vẫn là tay phải? Phật tông vẫn là đạo tông? Xem ra ngươi thật sự chỉ biết nói một câu nói kia là để cho ta làm ra lựa chọn sao? Hắn cắn răng kiên trì đi đến Khô Lâu trước mặt, ánh mắt tại hai tay của hắn đều cầm đồ vật thượng cấp qua lại băn khoăn, do dự một chút qua đi chỉ hướng tay phải, ta tuyển cái này. So về cái viên này lần chẳng hạn, thiết bài lộ ra càng một mạc đồ đạc bình thường tương đối an toàn. Tay phải, đạo tông, ý trời như thế, cực lạc vãng sinh. Thiếu niên kinh hỉ nói, tiền bối, ngươi còn có thể nói cái khác nha. Lời còn chưa dứt, mang cánh Khô Lâu đột nhiên phóng bắn kim quang, đâm vào hắn vội vàng che mắt. Chờ đến đại sảnh trong ánh sáng khôi phục bình thường, cô kia mang cánh Khô Lâu đã hư không tiêu thất, trên không trung dư một khối hình bắt giác thiết bài. Tiền bối, tiền bối. Thiếu niên vuốt vuốt mái tóc, không nghĩ ra đây là có chuyện gì, tắc tính chẳng muốn đa tưởng, hướng mang cánh Khô Lâu tọa hóa chỗ không người bái thật sâu, xoay người nhặt lên khối kia thiết bài. Thiết bài toàn thân bóng loáng không mang theo một cây cọng lông đâm, hắn lại cảm thấy một hồi đau đớn, ngón tay không giải thích được bị cắt vỡ, máu tươi tuôn ra miệng vết thương lập tức bị thiết bài hấp thu. Cùng lúc đó, thấy lạnh cả người xuyên thấu qua thiết bài truyền vào thể nội, hắn lập tức ngất đi. Không biết qua bao lâu, thiếu niên theo hôn mê trong tỉnh lại, túi đầu ngó ngó khối kia vẫn nắm chặt tại bàn tay bắt giác thiết bài, trong mắt tràn đầy mở mịt chi sắc, trong đầu cùng cô kia thần bí hải cốt tương quan ký ức đã toàn bộ biến mất. Chuyện gì xảy ra? Ta tại sao lại ở chỗ này thế xỉu? Được rồi, rời đi trước cái này tên kỳ quái động đất nói sau. Thiếu niên quay người hướng đến đường đi tới, thuận lợi trở lại trước khi ngã xuống địa phương. Một đường ánh mặt trời xuyên thấu qua lún lỗ thủng nghiêng bắn tiến đến, bên ngoài ẩn ẩn truyền đến đào móc chui nổ vang, thanh âm này thường ngày cảm thấy tốt nhau nhau. Hôm nay lại làm cho hắn cảm thấy vô cùng thân thiết. Thiếu niên nhếch miệng lên, nắm chặt khối kia lai lịch không rõ thiết bài, cất bước đón ánh mặt trời đi đến. Chương 2, nội nhập tu chân thế giới. Văn Minh ở tinh cầu khác tựa như lão bà của người khác, không có được mới là tốt nhất. Viễn cổ Văn Minh tựa như bạn gái trước, mất đi về sau mới có thể hoài niệm nàng thì tốt hơn. Lam tinh lịch công nguyên 2212 năm ngày mùng ngày 6 tháng 6, xì ở Mạ tinh hệ đệ tam hành tinh. Bắc cực quang hào vũ trụ khảo sát thuyền bỏ neo tại vị ở kinh độ đông 75 độ, vĩ độ bắc 30 lục độ trên cánh đồng hoang. Rơi đầy cát bụi thân tàu giống như một tòa ngăn cách của bảo. Dùng khảo sát thuyền làm trung tâm, bốn phía dựng lên tạm thời nơi trú quân, cùng sở hữu hơn 400 danh người đi khai hoang trú đóng ở tại đây, nửa số là đến từ Tinh Hải Học viện quân sự thực tập sinh. 3 tháng trước, khảo sát thuyền chở khách sóng V3 cảm ứng từ xa dụng cụ dò xét tại hoang nguyên dưới mặt đất 50m ở trong chỗ sâu phát hiện một tòa di tích cổ văn minh, hắn người sáng lập Sĩ ở Ma người từng là hành tinh này không thể tranh luận chủ nhân, nhưng mà hơn 200 năm trước một lần tiểu hành tinh va chạm đã dẫn phát kịch liệt sát thay đổi, khiến Sĩ ở Ma văn minh nhanh chóng tiêu vong. Hôm nay chỉ có thể thông qua sâu chôn dưới đất thành thị di tích cùng đại lượng hóa đá hồi. Ước dân tộc này ngày xưa quang vinh. Khảo sát cùng khai quật di tích cổ văn minh là lần này kỳ nghỉ hè thực tập nội dung chủ yếu. Trường quân đội đệ tử cùng khảo cổ thực tập chợt nghe tựa hồ không giáp với, nhưng là tại tinh tế khai hoang thời đại cái này cũng rất bình thường. Đương đại quân nhân không chỉ muốn bảo vệ gia vệ quốc, khai thác man hoang đồng dạng là chức năng của bọn họ. Khai hoang cùng khảo cổ tựa như một cặp sinh đôi tử, người phía trước là vì khai quật vật chất tài nguyên, thứ hai là vì khai quật văn hóa di sản. Trên thực tế ngoài hành tinh văn hóa di sản nhiều khi so khoáng sản tài nguyên càng quý giá, nhân loại lấy được rất nhiều kỹ thuật thành quả đều nguồn gốc từ dị sao văn minh dẫn dắt. Đối với có trọng đại giá trị cổ đại di tích, chính thức đều là trực tiếp phái quân đội đi đón quản, xuất phát từ giữ bí mật cân nhắc, nội bộ quân đội cũng thành lập được khảo thi cổ đặc khiển đội, biên chế cùng loại lúc trước cảnh sát vũ trang hoàng kim bộ đội. Có nhu cầu thì có thị trường, các đại trong trường quân đội lần lượt mở khảo cổ cùng văn vật xem xét chương trình học, Tinh Hải Học viện với tư cách lịch sử đã lâu uy tín lâu năm trường quân đội cũng không cam chịu lạc đơn vị. Tại trên lớp học gia tăng thêm khảo cổ nội dung. Không ba hành tinh chính trực giữa hè, mãnh liệt tia tử ngoại nướng khuyết thiếu thực được bảo hộ hoang nguyên, mặt đất vỡ ra sâu cạn không đồng nhất khe rãnh, như là vô số khát khô cổ bờ môi. Một quần thiểu năm ăn mặc không có quân hàm quân trang, giống chuột đồng đồng dạng tại đường hầm ở bên trong đào móc hóa đá tàn phiến. Sa mạc khu vực ban đêm nhiệt độ vượt qua nhiếp 50 độ, ở vào tình thế như vậy công tác có thể nghĩ có bao nhiêu vất vả, cũng may tất cả mọi người còn chịu đựng được. Đến một lần với tư cách quân giáo xanh, bọn họ dù sao cũng hơi chịu khổ nhọc nội tình. Thứ hai hôm nay dẫn đội huấn luyện viên là tên hiệu Tiểu Long Nữ Long Vũ, những cái kia cố tình lười biếng dùng mánh lưới gai đầu, không ít tại gia các của nàng roi vọt chịu đau khổ. Huấn luyện viên Nữ Long Vũ đang tại dò xét khai của hiện trường, trong trẻo nhưng lạnh lùng ánh mắt theo các thiếu niên trên người chạy qua, giống như hai thanh sắc bén thế đao, khiến người ta không rét mà run. Nàng mặc xanh nước biển sắc quân trang, quân hàm thượng suýt lấy một quả ngân tinh, thiếu tá quân hàm cùng hắn thanh lệ ngoại hình cũng không tương xứng, cho dù nàng cố gắng bảo trì uy nghiêm thần thái, nhưng là cũng không lộ ra so những học sinh kia thành thục quá nhiều, càng giống một vị học tỷ mà không phải là huấn luyện viên. 3 giờ chiều là trong một ngày lúc nóng nhất, nàng tháo xuống mũ quân đội phiến quạt gió, gió nóng phất qua chân bóng tinh tế da thịt, hoa dâm sắc ngang thai tóc ngắn tùy theo rụt rẻ mà múa vũ động. Một đôi tinh mâu hắc bạch phân minh, trong trẻo nhưng lạnh lùng ánh mắt khiến người ta không dám cao hứng chút nào khinh nhẫn ý niệm, sóng mũi cao hơi một điểm mỏ ứng, ám hiệu bướng bình ca tính, ánh mặt trời tại mũi thở hai bên đánh rất xuống bóng mờ, buộc vòng quanh điêu khắc cảm, rắc, tiên minh ngũ quan hình dáng. Làm một vị trí tuổi trẻ nữ lang nàng khiếm khuyết một chút dịu dàng, nhưng mà làm một danh giáo quan, anh tuấn phong độ tư thái đúng cùng quân nhân thân phận hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Một hồi tao động đánh vỡ sau giờ ngọ bình tĩnh, đám người hướng phía số 6 hố dũng mãnh lao tới. Long Vũ giơ lên tấm gương giống như chân bóng cái chán, trong mắt lóe lên một tia không vui. Một cái xoắn hợp dây thép roi ra tại trắng non tú khí đầu ngón tay gian thành thạo vung làm cho, cây roi sao xé rách không khí, phát ra lệnh người ra đầu tê dại xiu. Xíu. Tiếng vang. Nàng cất bước hướng số 6 vung hố đi đến, cắt quần áo hợp thể chế ngự, đồng phục, nổi bật ra bộ ngực đầy đặn cùng dịu dàng nắm chặt eo thân, bạo lộ tại quân trang bên ngoài da thịt phơi nắng thành khỏe mạnh thiện mạch sắc. Xương quai xanh quế cho đến màu ngà sữa danh mương nhưng lại một vòng chói mắt tuyết nhị. Hắc sắc ống dài ủng chiến bó chặt thon dài bắp chân, gót giày khảm có hợp kim mã đâm, tại cường điệu cặp đùi đẹp đường cong đồng thời cũng không quên nhớ hướng người ám chỉ, đây là một đóa hoa hồng có gai. Một cái hôi đầu thổ kiểm thiếu niên từ trong đám người chạy đến, rõ ràng hắn chính là chỗ này chàng tao loạn đích căn nguyên. Tóc đen mắt đen, dáng người hơi gầy, tướng mạo không gọi được anh tuấn nhưng là không tính khó coi, trên mặt tổng là dẫn mỉm cười, nhìn về phía trên rất rực rỡ, nhưng mà biết rõ người của hắn lại nhất trí cho rằng, cái thằng này nhưng thật ra là tại dâm thiếu. Tên của hắn gọi Duẫn Kiếm, bái khang đa hải âm ban tặng, cho dù dáng tươi cười dù thế nào thuần lương, vẫn là sẽ cho người liên tưởng đến dâm thiếu. Báo cáo huấn luyện viên, ta bị thương. Duẫn Kiếm tại Long Vũ trước mặt nghiêm, sông nàng giơ ngón tay giữa lên, đầu ngón tay mơ hồ có thể thấy được một vệt máu. Long Vũ chầm chầm vào cái kia lúc gần lúc hiện ngón giữa, liên tưởng đến cái nào đó bất nhã đích thủ thế, tâm tình lập tức có chút khó chịu. Báo cáo huấn luyện viên, ngón tay của ta bị không biết vật thể vết cắt, thỉnh cầu lập tức tiến về trước bệnh viện tiểu xem bệnh. Miệng vết thương rất cạn, đã cầm máu ngưng kết, liền hơi tổn thương cũng không tính. Duẫn Kiếm biểu lộ lại cực kỳ thảm thiết, rất giống bị người đốt 10 đao lại bị súng máy quét bắn 10 phút. Ẩu tả. Long Vũ rất nhanh đôi bàn tay trắng như phấn, nhắc nhở mình khắc chế lửa giận. Làm gương sáng cho người khác, không thể tùy ý ẩu đả đệ tử, tuy nhiên tiểu tử này thật sự rất lâu không bị ăn đòn, nhờ ngươi lười biếng cũng tìm một so sánh đáng tin cậy lấy cớ được không? Đôi mắt dễ thương tại trên mặt hắn quét một vòng, Long Vũ lạnh lùng nói, ta làm ai nhàm chán như vậy, nguyên lai là người gan này tiểu quỷ. Duẫn Kiếm bình thường tương đối là ít nổi danh, không lộ liễu. Ngay từ đầu Long Vũ đối với hắn không có gì ấn tượng. Về sau ngẫu nhiên biết được hắn nhập giáo lúc thi đậu chính là cơ chiến chuyên nghiệp, thành tích tương đương ưu tú, nhưng thăng nhập năm thứ 2 về sau tiểu vô duyên vô cớ mà chuyển đến bảo dưỡng hệ. Phi công là trong quân tinh anh, từng cái thi đậu nên người chuyên nghiệp đều có lẽ cảm thấy tự hào, nếu không có sợ chết không dám lên tiền tuyến, làm sao sẽ chạy tới làm thợ máy. Long Vũ bởi vậy nhận định hắn là một người nhát gan, tự nhiên không có gì ấn tượng tốt. Báo cáo huấn luyện viên. Miệng vết thương như trễ xử lý, vạn nhất lây vi khuẩn nhưng là sẽ chết người thật. Câm miệng. Long Vũ cổ tay rung lên, roi ra kề sát lỗ tai của hắn sẽ qua. Không muốn lần lượt roi tiểu cút về làm việc. Duẫn Kiếm muốn nói lại thôi, cuối cùng tức thời ngậm miệng lại. Long Vũ hướng bên cạnh một ngón, đi, võ trang đầy đủ trồng cây chuối một giờ. Duẫn Kiếm biết rõ tiếp tục biện hộ chỉ cảm sẽ đưa tới quá nặng trách phạt, hảo hán không chịu thiệt thòi trước mắt, trực tiếp quay người ly khai khai quật hiện trường. Dọc theo đường, hắn từ trong túi tiền sờ ra một khối cổ xưa thiết bài, trầm điện điện rất có phân lượng, chính là chỗ này đồ đạc cắt vỡ ngón tay của hắn. Ngón tay bị cắt vỡ nháy mắt phảng phất có một cổ hàn lưu theo đầu ngón tay chảy vào mạch máu thẳng bức trái tim, còn đến hắn tại chỗ ngất đi. Sau khi tỉnh dậy thân thể khôi phục như thường, lại cảm thấy là lạ ở chỗ nào, tựa hồ quên lãng việc của người nào đó chuyện trọng yếu. Thiết bài kính chỉnh sửa tám bên cạnh hình, mặt ngoài có khắc dài ngắn không đồng nhất phát họa, hơn phân nửa đã mài mòn, trung ương mơ hồ có thể thấy được thái cực đồ án. Nhìn hắn qua một vài giới thiệu cổ đại đạo giáo văn hóa sách vở, đoán ra thiết bài thượng diện điêu khắc là một loại tên là bắt quái thần bí ký hiệu. Duẫn Kiếm luốt thiết bài, không biết nó có tính không là một việc văn vật. Theo lý thuyết có lẽ nộp lên trên huấn luyện viên, nghĩ lại, nhân loại tiến vào tình tế thực dân thời đại bất quá hai cái thế kỷ. Cũng tại khoảng cách Lam Tinh 500 năm ánh sáng xa hoang vu trên tinh cầu phát hiện một kiện 2000 năm trước đạo giáo văn vật, loại khả năng này tính nhiều đến bao nhiêu? Nói ra có người tin sao? Hắn ở đây Long Vũ chỗ đó ăn đã đủ rồi đau khổ, không muốn một lần nữa cho nàng cung cấp một cái quất mình lấy cớ, tắc tính đem thiết bài nhét vào túi áo, nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện. Khoảng cách di tích không xa có một mảnh bằng phẳng bãi đất cao, đố lấy phần đông robot, khoác lên giày đặc chống đùi áo khoác. Duẫn Kiếm đi vào sân bay, hơi hâm mộ đi ngang qua báo săn, độ nha, thập tự quân chờ chiến đấu cơ giáp. Cuối cùng tại thuộc tại mình bộ kia robot trước mặt dừng bước lại. Đây là một cái bảo hành sửa chữa chuyên dụng loại nhỏ robot, danh hiệu Daedalus, nghe nói là cổ Hy Lạp một vị người giỏi tay nghề danh tự, ngoại hình cực độ hèn mọn bị ổi, nửa người trên là mập mạp hình người, có bốn đầu sửa chữa cơ giới cánh tay, nửa người dưới là tạ thức sàn xe, thân cao 4 mét, vòng eo cũng là 4 mét, tu kịch trên mặt tướng heo. Máy này số thứ tự MSB20110906 Daedalus là của hắn bạn nối khố, trả lại cho nó lấy cái nít nạm gọi bắt giới. Võ trang đầy đủ trồng cây chuối là Long Vũ phát minh một loại hình phạt. Bị phạt người phải thừa lúc lên máy bay giáp duy trì trồng cây chuối tư thái. Bắt giới 15 tấn sức nặng chủ yếu tập trung ở nửa người dưới, trồng cây chuối dưới trạng thái bảo trì cân đối tuyệt đối không là một chuyện dễ dàng. Duẫn Kiếm tiến vào cabin, thao tung bắt giới tứ chi chống đất, lung la lung lay được đứng đấy mà bắt đầu, một bên hưởng thụ huyết sông chán khoái cảm, thầm mắng Long Vũ ác độc, nghĩ ra loại này biến thái hình phạt dày vào người. Chính đoán thầm thời điểm bên tai truyền đến bang bang tiếng đánh, một cái ủng chiến đang tại khẽ đá bát dưới đầu. Duẫn Kiếm bảo trì trồng cây chối tư thái, ánh mắt xuyên thấu qua bên trong cơ giáp đưa quay phim màn ảnh dọc theo một đôi tinh xảo chân ngọc đi lên ra đa quét hình, lướt qua thon dài bắp chân, hồn viên đùi, một vòng bụng phẳng lì, cuối cùng dừng lại tại bẹn đùi cùng bụng dưới tầm đó. Có chút hở ra tam giác khu vực phảng phất có thể đụng tay đến, vải vóc sợi có thể thấy rõ ràng, hắn chính muốn khai phá hồng ngoại thấu thị đặc hiệu, trong lúc vô tình chứng kiến một đoạn roi ra, sắc gan lập tức tan vỡ. Long Vũ gây xích mích đầu lông mày, trong mắt lóe lên một vòng hàn ý. Vốn luôn huấn hắn vài câu coi như xong, nhưng là vừa nhìn thấy hắn bộ dáng ngu ngơ không khỏi tức giận trong lòng, lạnh mặt nói, tự giác một chút, dám lười biếng không tha cho ngươi. Dứt lời quay người rời đi. Cặp đùi đẹp luân chuyển đông đưa, dẫm phải một đường thẳng dần dần đi xa, no đủ ngạo nghệ ưỡn lên tròn mông tùy theo xuất hiện ở trong tầm mắt, giống như chín muồi mật đảo, thấy hắn một hồi sợ run, tâm tình phức tạp lẩm bẩm, dáng người ma quỷ tâm địa. Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, không bằng ngủ cái ngủ trưa. Duẫn Kiếm đồng học không phải cái loại này, đối với huấn luyện viên nghe lời răm rắp nghe lời bảo, nhanh chóng phân ra một cây tay cơ giới tháo dỡ robot sàn xe, gỡ xuống bánh xích hậu robot lập tức chợt nhẹ, tại ba cái tay cơ giới chống đỡ dưới vững vàng bảo trì cân đối. Long Vũ ở phía xa ngoái đầu nhìn lại thoáng nhìn, thấy hắn còn đang ngoan ngoãn trồng cây chuối, khóe môi nổi lên một vòng vui vẻ, nhưng lại không biết hắn đã vụng trộm động tay chân, khiến cho trừng phạt độ mạnh yếu giảm bớt đi nhiều. Duẫn Kiếm mở ra phòng chấn động khóa, thổi phong túi bắn vào cabin đem hắn bao vây lại, giống như nằm ở đồng trong đống, còn thật thoải mái. Hắn nuốt nuốt khối kia bắt quái thiết bài, dần dần đã khởi ngủ gật. Giống như ngủ không phải ngủ thời điểm hai mắt tỏa sáng, trống rông xuất hiện một tòa cổ hương cổ sắc môn hộ. Sơn son trên cửa chính khảm một đôi hoàng đồng đầu thú, ngậm lấy kẻ đập cửa, trên đầu cửa viết chúng rượu chi môn bốn chữ lớn. Duẫn Kiếm mở cửa lớn ra, mở mịt đi vào. Phía trước một mảnh vân hải, vô biên vô hạn. Một đoàn kim sắc đám mây bay đến hắn trước mặt, phát ra thiếu nữ giống như thanh âm thanh thúy. Hoan nên đi vào hoan nhạc tu chân giao diện đăng nhập, đây là tu chân vị diện làm tưởng tiền phủ đạo hữu đám bọn họ vì tuyển chọn đệ tử, tuân theo ngụ giáo vu nhạc lý niệm, phòng theo nhân loại game online hình thức khai mở phát ra vượt thời đại tu luyện giáo trình, chúng ta lúc này chỉnh trọng cam kết, bao giáo bao hội, bao ăn ngủ, bao phân phối, theo đến theo học, hoan nên thể nghiệm. Cái này, đây là cái gì trò? Bên ngoài giống như mỗi trưởng công nhân kỹ thuật chiêu sinh quảng cáo, vừa giống như game online tuyên truyền từ, bất quá cái này mở màn ạ nỉm làm được cũng quá hư thối. Này đám mây cũng không thèm nhìn hắn cờ mờ nờ, tiếp tục giải thích, xét thấy ngài là lưỡng từ ngàn năm nay duy vừa gia nhập bản trò chơi mới người chơi, đặc biệt đưa tặng siêu cấp đại lễ bao một cái, thỉnh rút thưởng. Đám mây chính giữa phun ra một mảnh vân sáng, hóa thành giáp đất bính đinh ngọ kỷ canh tân nhâm quý thần tị ngọ vị thân dậu tuất hợi chờ văn tự cổ đại, tại Duẫn Kiếm trước mặt tuần hoàn nhấp nhô. Duẫn Kiếm bị một màn quỷ dị này làm bối rối, mở mịt hô, "Này này, trước dừng một cái, rút cái gì thưởng?" Tiếng nói Phương Lạc Vân đoá tính lại, thiếu nữ tiếng nói lại vang lên, "Chúc mừng ngài rút chúng siêu cấp lớn thưởng, đạt được cấp độ S buồn mạng đạo thuật đại diễn thần thuật. Điều tra suy diễn, mọi việc đều thuận lợi." Kim quang lóe lên, một tấm bùa theo trong đám mây bay ra ngoài, bám vào Duẫn Kiếm ngực, biến mất trong nháy mắt không thấy. Đây là cái gì gói quà lớn? Chạy đi đâu? Duẫn Kiếm càng phát ra sờ không đến ý nghĩ. Này đám mây lại không thèm nhìn, thẳng nói, hoan nên tiến vào Tân Thủ thôn, chúc ngài chơi đùa vui sướng, sớm ngày tu thành đại đạo. Hình ảnh một chuyến, Duẫn Kiếm bị truyền tống đến một nơi xa lạ. Đưa mắt nhìn một phía, non xanh nước biết chim hót hoa nở, phảng phất thế ngoại đảo nguyên, tốt đẹp như vậy tự nhiên phong quang tại thời đại vũ trụ đã rất hiếm thấy rồi. Trong khe núi có một chỗ tiểu thôn sống nhỏ, Duẫn Kiếm đứng ở cửa thôn lẩm bẩm lủ bộ. Thật kỳ quái, tựa hồ bị ném tới một địa phương, đây là nằm mơ. Vẫn là vận khí tăng cao, vượt qua trong truyền thuyết xuyên việt chuyến bay rồi hả? Đang tại không biết làm sao thời điểm, trong bụi cỏ đông dưng luồn lên một cái thanh sắc cự mãng, trên cổ đã có một viên khuôn mặt như vẽ tóc xanh như vân mỹ nhân đầu lâu. Đẹp và xấu, thiếu nữ cùng mãng xà, tổ hợp thành cái này đầu hoang đường yêu thú, thanh gió đập vào mặt, sợ đến hắn nhanh chóng bỏ chạy. Xà yêu đông nhiên nổ ra một viên đỏ thám hạt châu, trên không trung quay tròn chuyển động, khuấy lên một đoàn hồng vân, vào đầu cháo rơi xuống. Duẫn Kiếm bị này hồng vân vây quanh, chỉ nghe đến một cỗ say lòng người mùi thơm lạ lùng, lập tức toàn thân như nhũn ra, ngã vào trên đồng cỏ không thể động đậy. Xà mỹ nữ lạnh lạnh nhe răng cười, vận chuyển động thân thể nhào lên, lưỡng cái nanh rủ xuống nước miếng, cùng diễm lệ cặp môi đỏ mọng giao ánh chiếu sáng. Thị huyết răng nanh càng phát ra tới gần, thon dài phấn lười ở trên mặt đảo qua, lạnh buốt trắng nõn, Duẫn Kiếm không khỏi cả người nổi da gà lên, tuyệt vọng thời khắc không trung đột nhiên truyền đến một tiếng gào to, phảng phất giống như sét đánh giữa trời. Nghiệp chướng ngươi dám! Xà yêu sợ đến co lại thành một đoàn, quay đầu chui vào bụi cỏ bỏ trốn mất dạng. Kinh sợ thối lui xà yêu người từ trên trời giáng xuống, nâng dậy Duẫn Kiếm, tại trên lưng hắn vỗ một trường. Duẫn Kiếm biết vậy nên trong bụng bốc lên, lập tức vẽ ra một đoàn son phấn sắc dính đàm, tứ chi dần dần khôi phục chi giác. Ngẩng đầu nhìn lên, ân nhân cứu mạng lại là một vị cầm trong tay phất trần đạo nhân áo vàng, mặt mũi hiền lành, tiên phong đạo cốt. Lao tiên sinh, cuối cùng là địa phương nào? Đạo nhân áo vàng mỉm cười, trong hoang dã, yêu mị hoành hành, nguy cơ từ phía, đồ nhi ngươi chưa tu tập đạo thuật, vẫn là không muốn tại ngoại ngưng lại cho thỏa đáng, mau theo vi sư trở lại thôn đi thôi. Không nói lời gì lôi kéo Duẫn Kiếm đi về hướng thôn xóm. Duẫn Kiếm không hiểu nổi mình tại sao là được lão đạo này đồ đệ. Đang buồn bực thời điểm trông thấy cửa thôn đứng thẳng một tấm bia đá, lên lớp giảng bài ba cái lớn chừng cái đấu cổ truyện. Duẫn Kiếm nguyên bản không hiểu cổ văn, từ khi bị đạo nhân áo vàng vỗ một trường, phảng phất linh khiếu bỗng nhiên thông suốt, vậy mà nhận ra đó là ngũ hành thôn ba chữ. Trong thôn chỉ có 5 gian nhà gỗ, nước sơn thành thanh, bạch, đỏ, hắc, hoàng chờ sắc màu, đặc biệt bắt mắt, trên đầu cửa phân biệt viết Thanh Long cư, Bạch Hổ cư, Chu Tức cư, Huyền Vũ lư cùng Câu Trần lư, tương tự là thượng chữ trên cổ. Đạo nhân áo vàng lôi kéo dẫn kiếm thẳng đến Câu Trần cư đi đến, lúc này còn lại tứ gian phòng ốc đột nhiên môn hộ mở rộng ra, đi ra hai vị đạo nhân và hai vị trẻ đẹp đạo cô, vừa thấy dẫn kiếm, trong mắt lập tức tinh quang từ bắn, giống như con chó đói chứng kiến thịt xương, xông lên dây cương, túm chân, dẫn kiếm bị bọn họ chơi đùa quá sức, vội vàng reo lên, lại không buông tay, ta sẽ bị các ngươi đập vỡ vụn rồi. Tứ người thật giống như chợt tỉnh ngộ tới, đồng thời buông tay, dẫn kiếm rắn rắn chắc chắc ngã trên mặt đất, đau đến thẳng niết miệng. Này bốn vị đạo nhân ở bên cạnh làm cho tối bụi, tranh nhau thu hắn làm đồ, căn bản không quản hắn khỉ gió phải chăng cam tâm tình nguyện bái sư. Cuối cùng vẫn là vị kia đạo nhân áo vàng lên tiếng, các vị đạo hữu chớ tranh giành, nếu là dọa chạy thiếu niên kia, những năm này chẳng phải là đợi uổng công rồi. Này áo đỏ đạo nhân đầu báo hoàn nhãn, râu quai nón, tiếng như hồng trùng, thổ chân nhân, ngươi nói nên làm cái gì bây giờ? Thổ chân nhân cười nói, dù sao đồ đệ chỉ có một, không bằng mọi người các giáo tất cả đấy, đều tính toán là sư phó của hắn. Hỏa chân nhân vỗ tay bảo hay, Mặc Hắc Y Thủy Tiên cô cùng Mặc Áo Xanh Mộc Tiên cô cũng gật đầu nói phải, chỉ có Xuyên Bạch Tí Kim chân nhân vẫn còn băn khoăn. Lúc trước tiên giới định ra quy củ, nhân vật mới chỉ có thể ở Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ ngũ hành đạo thuật trung tuyển chọn một môn tu luyện, thiếu niên này nếu là đem ta chờ đạo thống đều học được, chẳng phải là có phá hư cân đối chi ngại. Thổ chân nhân khoát tay nói, Kim sư đệ ngươi rất bảo thủ rồi, ngũ hành thôn chỉ có hắn một tân nhân, không có cạnh tranh chơi đùa ở đâu còn có thể nói cái gì cân đối. Mộc Tiên cô cười nói, Thổ sư huynh nói đúng, chúng ta tịch mịch quá lâu, thật vất vả chờ đến một tân nhân, thật sự không nên lãng phí thời gian. Quản hắn khỉ gió ước định không hẹn định, dù sao cái này phá chơi đùa đã sớm không ai chơi. Kim chân nhân thở dài, không phản đối nữa. Thổ chân nhân chính xác nói, ngũ hành chân quyết là hết thảy đạo thuật căn cơ, bần đạo việc đáng làm thì phải làm, liền tới truyền thụ khóa thứ nhất. Hỏa chân nhân cất lời, Thổ sư huynh an bài chúng ta tự không dị nghị, bất quá cái này thứ hai khóa đã có thể đến phiên ta giáo tiểu tử kia luyện đan rồi. Kim chân nhân cũng không cam chịu lạc hậu, luyện đan qua đi đương nhiên là luyện khí. Thủy Tiên cô lạnh lùng nói, phi kiếm xếp hạng thứ tư khóa, không thể kéo dài được nữa. Mục Tiên cô bẹp miệng, vẻ mặt tu hoán, thực quá phận a, rõ ràng đem của ta đạo thuật khóa xếp hạng vị cuối cùng. Được rồi, ai làm cho người ta nhỏ nhất đâu rồi, các ngươi những này làm sư huynh sư tỷ cũng không biết nhường cho ta một chút. Chương trình học quyết định như vậy đi, Đồ Nhi, đi theo ta. Thổ chân nhân vung lên phát trận, quay người liền đi. Dẫn kiếm trước hướng còn lại bốn vị chân nhân túi người chào nói đừng, quay người truy tùy thổ chân nhân đi vào Câu Trần cư. Chương 3, ngũ hành đạo quyết. Trong phòng bày biện cực kỳ đơn giản, liền cái bàn đều không có, tùy ý để đó hai cái bồ đoàn, trung tâm bày biện một cái gốm sứ lư hương, tím nhạt sắc xương mù lượn lờ bay lên, trong phòng toát lên lấy cao nhã mùi thơm. Trong phòng duy nhất vật phẩm trang sức là một trạm ngọc tiên hạc, vốn khúc cái cổ hướng lên trời, vỗ cánh muốn bay, thần thái giống như lúc. Thổ chân nhân một ngón bồ đoàn, ra hiệu dẫn kiếm ngồi xuống. Lập tức run lên ống tay áo, trong tay trống rỗng xuất hiện một cái bát sứ, đi đến tiên hạc trước mặt vỗ một cái đầu của nó, mỏ chim hạc lập tức phun ra một cỗ tê tê nước chảy, rót vào bát sứ. Thổ chân nhân vung tay lên, bát sứ treo trên bầu trời dựng lên, bay tới dẫn kiếm trước mặt. Dẫn kiếm bây giờ đối với thổ chân nhân thần thông đã thấy nhưng không thể trách rồi, vừa vặn khát nước, tiếp nhận bát trà uống một hơi cạn sạch, biết vậy nên một cỗ mát lạnh chi ý theo hết hầu lưu đến trong bụng, toàn thân quặng lông lỗ đều sảng khoái mà mở ra, nghĩ thầm chén này nước nói không chừng là trong truyền thuyết không thanh thạch nhũ các loại linh dược. Thổ chân nhân ngồi ở đối diện trên bồ đoàn, có chút mỉm cười, Đồ Nhi, ngươi đối với tu chân chi đạo biết bao nhiêu? Dẫn kiếm vuốt vuốt mái tóc, rất là xấu hổ. Tu chân không phải là tu luyện thành tiên một ít bộ đồ sao? Ở tại trong núi sâu cả ngày ngồi xuống, tác đầu thành binh, miệng phun phi kiếm, đàng vân giá vũ và vân vân. Tại thời đại vũ trụ, tu chân bị đưa về thần thoại truyền thuyết liệt kê, tượng trưng cho một loại đã tử vong văn hóa, dẫn kiếm có thể nói ra những này cũng không tệ rồi. Thổ chân nhân lắc đầu cười nói, tu chân mục đích là đắc đạo thể hiện chính là vĩnh sinh bất diệt. Vĩnh sinh bất diệt. Lời này muốn là ngày hôm qua có người nói cho dẫn kiếm nghe, hắn nhất định sẽ cảm thấy buồn cười. Liên vũ trụ đều có tuổi thọ, nguyên tử đều tiêu vong, huyết nhục chi khu có thể nào vĩnh sinh bất diệt? Nhưng mà đi tới ngũ hành thôn về sau, hắn đã nhìn thấy quá nhiều thần kỳ sự tình, hết thảy là khoa học không cách nào giải thích, bởi vậy cũng không biết là thổ chân nhân mà nói là nói chuyện hoang đường viễn vông. Thổ chân nhân nhìn hắn biểu lộ chuyên chú, thầm khen trẻ nhỏ dễ dạy. Con đường tu chân có thể chia làm tứ cái giai đoạn, luyện tinh hóa khí, luyện khí hóa thần, luyện thần phản hư, luyện hư hợp đạo. Dẫn kiếm mặt mũi tràn đầy khổ sắc, lão sư, cái này, ta giống như nghe không hiểu nhiều. Hắn liền tinh, khí, thần là có ý gì cũng không biết, tự nhiên không có biện pháp lý giải tu chân cảnh giới. Thổ chân nhân thấy hắn vẻ mặt mờ mịt, hiển nhiên một điểm tu chân thưởng thức đều không chuẩn bị, từ đầu nói về không khỏi quá phí thời gian. Nghĩ lại, đã coi chết chung, trong những ý kiến không giống nhau tiến hành điều hòa, phương pháp xử lý, cười nói, Đồ Nhi, ngươi thế giới đang ở có thể tồn tại phân chia lực lượng hệ thống. Nay cũng khó không được dẫn kiếm, vội vàng trả lời, đương nhiên tồn tại. Tại thế giới của chúng ta, mỗi người vừa ra đời, trong khí hải tiểu tồn tại một quả so nguyên tử càng hơi nhỏ linh lực hạt giống tên gọi tắt linh tử, thông qua tu luyện các loại công pháp có thể thúc đẩy nó dần dần lớn mạnh, chia ra càng nhiều nữa linh tử, thân thể cùng lực lượng tinh thần lại càng mạnh, đạt tới nhất định tiêu chuẩn liền được xưng là linh năng chiến sĩ. Thổ chân nhân liên tiếp gật đầu, cười nói, từ từ nói, không nên gấp. Vung lên phất trần, tiên hạc phun ra nước suối, đổ đầy Duẫn Kiếm ly trà trước mặt. Duẫn Kiếm uống một hớp, tiếp tục giới thiệu, căn cứ phổ biến thừa nhận quy tắc, chiến sĩ thực lực theo thấp đến cao, chia làm 7 tinh cấp, mỗi một tinh cấp chia làm 10 đoạn, ít nhất đạt tới nhất tinh một đoạn tiêu chuẩn, tiếp xúc bên trong khí hải chữ có 1000 trái linh tử mới có thể đạt được linh năng chiến sĩ danh xưng. Ở thời đại này, mỗi người đều đang tu luyện linh lực, nhưng là thụ thiên phú cùng công pháp có hạn, 10 người bên trong có thể tìm ra một cái linh năng chiến sĩ tiểu rất tốt. Duẫn Kiếm bây giờ là nhất tinh tam đoạn thực lực, có được 3600 mã linh lực, dùng loài người bình quân tiêu chuẩn mà nói được cho trong trăm có một hảo thủ, nhưng là với tư cách quân giáo xanh tiểu lộ ra so sánh bình thường rồi. Mã linh mẫn có thể đơn vị, dùng linh năng nguyên lý sáng lập người dọ vịt mã tiến sĩ dòng họ mệnh danh. Một mã đối ứng một viên linh tử, tương đương với đem nặng một tấn vật thể tại tiêu chuẩn trọng lực hoàn cảnh xuống di động 1 mét tiêu hao năng lượng. Nhưng là đừng tưởng rằng có được 1000 mã linh năng có thể đem nặng 1000 tấn vật thể trồng chất động 1 mét, đó là không có khả năng. Giống vậy để cho một người bình thường vận chuyển đống cát, theo sớm làm đến muộn, vận chuyển trên trăm con đống cát mới có thể hao hết toàn bộ thể lực, nhưng là để cho hắn thoang cái đem cái này trên trăm con đống cát đều kháng trên vai liền không có khả năng làm được. Đối với linh năng chiến sĩ mà nói có bao nhiêu linh năng là một chuyện, có thể ở một lần công kích chính giữa phát huy bao nhiêu linh năng thì là một chuyện khác. Tăng thực lực lên không riêng muốn tăng lên linh lực hạn mức cao nhất, còn muốn nghĩ cách học tập cao minh hơn võ kỹ, mà võ kỹ ưu khuyết chủ yếu tiểu thể hiện tại một lần công kích phóng thích linh năng hơn quả lên, giống vậy quả bùn cùng pháo thành phần đều là lựa dược, lực phá hoại lại không thể so sánh nổi. Thổ chân nhân nặng nề ngâm nói, hơi đợi một lát, vi sư làm hệ thống đổi mới, thống một hai cái vị diện hệ thống sức mạnh. Duẫn Kiếm cuồng đổ mồ hôi, cái này thật đúng là chơi đùa a. Thổ chân nhân lạnh nhạt nói, giả cũng thực thì thật cũng giả, nếu như đem tu chân cho rằng là một cái chơi đùa đối với ngươi mà nói càng dễ lý giải, này cũng vị thường bất khả. Ok, ta đã đem cái này tiểu ca sắc làm xong, kế tiếp trở về chính đề. Duẫn Kiếm tiếp tục lau mồ hôi, như thế nào nói liên tục khẩu khí cũng thay đổi. Thổ chân nhân cười nói, thuận tiện đổi mới ngữ pháp hệ thống, như vậy giao lưu hội so sánh thông. Lão sư ngài thật sự là quá thể thiếp. Trước khi thổ chân nhân miệng đầy chi, hồ, giả, giả, hắn hoàn toàn chính xác nghe được nửa hiểu được không? Thổ chân nhân nói, căn cứ của ta đổi, luyện tinh hóa khí tương đương với như lời ngươi nói tam tinh cấp chiến sĩ, đây là tu chân nhập môn giai đoạn. Duẫn Kiếm rất là kinh hãi. Tam tinh chiến sĩ tại văn minh thế giới đã là cường giả hạng nhất rồi, dùng tinh hải học viện quân sự tốt nghiệp làm thí dụ, phàm là đạt tới nhị tinh cấp cũng có thể đạt được một quả tinh hải huân chương, vừa vào ngũ chính là cấp bậc thiếu úy. Về phần tam tinh cấp cường giả, tinh hải học viện 8000 đệ tử bên trong chỉ sợ một cái đều tìm không ra ra, đừng nói đệ tử, huấn luyện viên chính giữa đạt tới tam tinh cấp cũng không nhiều, mà ở tu chân trong lĩnh vực tam tinh cấp mới vừa vặn nhập môn, trên lệch này cũng quá lớn. Duẫn Kiếm không khỏi kích động lên. Tại tinh hải học viện, các loại tài nguyên đều trọng điểm chiếu cố hệ cơ chiến cùng hệ chỉ huy, thân là bảo dưỡng hệ đệ tử, hắn trong trường học có thể lấy được tài nguyên hết sức có hạn, nghĩ tại trước khi tốt nghiệp lên tới tam tinh cấp khó hơn lên trời. Hiện tại tu chân chi đạo giúp hắn mở ra một cánh cửa khác, nếu như có thể học thành thổ chân nhân này thần tiên ý hệ bản lĩnh, trở lại tới trường học chẳng lẽ có thể hánh diện, để cho những cái kia xem thường tiểu tử của mình mở rộng tầm mắt. Nghĩ đến tương lai học có sở thành, vung tay lên chính là xét đánh thiểm điện, dậm chân một cái chính là đằng vân giá vũ, sợ đến lao sư trợn mắt há hốc mồm, nữ sinh nhao nhao quăng tới ánh mắt ngưỡng mộ, Long Vũ này nữ ma đầu bị mình dẫm nát dưới chân tùy ý trà đạp, Duẫn Kiếm đồng học không khỏi nhiệt huyết sôi trào. Thổ chân nhân thấy hắn sướng được đến nước miếng đều trôi đi ra, không thể không cho hắn hạ nhiệt một chút. Thế gian tu chân giả như hàng hà sa số, chính thức đắc đạo lại ít ỏi không có làm ấy, con đường này tràn ngập gian nan hiểm trở, tu hữu tuyệt đại nghị lực mới có thể kiên trì đi xuống, ngươi có lòng tin sao? Duẫn Kiếm che giấu dáng tươi cười, trang nghiêm mà gật đầu. Từ khi một năm trước bị ép ly khai hệ cơ chiến, cái kia đối với người khác rộng mở đường dương quan liền đối với hắn đóng lại đại môn, muốn trở nên nổi bật phải lánh lích hệ kính, thật vất vả bắt lấy cơ hội lần này, cho dù là nguy hiểm cầu độc mục, mình cũng muốn nghĩa vô phản cố đi xuống, yên tĩnh chết cũng không quay về. Thổ chân nhân chứng kiến hắn kiên nghị ánh mắt của, có phần cảm giác vui mừng. Ông trời là công bình, hơn 2000 năm khổ sở chờ đợi không có uổng phí, cuối cùng cho hắn đợi đến lúc một cái có thể khiến cho chi tài, một thân sở học rốt cục đã có truyền thừa. Hỗn độn chi sơ, là vì vô cực sanh thái cực sinh lưỡng nghi, âm dương hai khí, diễn biến ngũ hành, tiến tới diễn biến vạn vật. Thổ chân nhân huy động phất trần, mặt đất hiện hiện một hỏa thổ kim thủy năm chữ to. Ngũ hành là cấu thành vũ trụ năm loại nguyên tố cơ bản, vạn vật chúng sinh cũng có thể phân giải làm một hỏa thổ kim thủy cái này ngũ đại nguyên tố, ta truyền thụ cho ngươi tu chân đạo pháp bắt đầu từ ngũ hành tới tay, một khi ngươi nắm giữ ngũ hành bí quyết pháp là được hiểu rõ vạn vật bản chất, vũ trụ ảo diệu. Duẫn Kiếm không có ý đồ dùng hiện đại nguyên tử lý luận đi phản bác ngũ hành mà nói, hắn loại này khoan dung tâm tính, muốn quy công cho phụ thân dạy bảo. Thân là Lam Tinh khoa học quân sự viện nghiên cứu viên, Doan phụ cũng không bài xích những cái kia bị giới khoa học phê vi dị đoan tà thuyết, phong kiến mê tin lý luận, từ nhỏ đã khuyên bảo Duẫn Kiếm, khoa học chỉ nhận thức chân lý cách, đường đi, một trong, cũng không phải đường tắt duy nhất. Đạo thuật trụ cột là trận pháp, mà trận pháp trụ cột thì là ngũ hành chân quyết, hiện tại ta liền truyền thụ cho ngươi. Tốt. Cái kia, thỉnh hỏi nơi này có hay không giấy cùng bút, ta nghĩ làm cái nhớ. Duẫn Kiếm tại trên lớp học làm cái nhớ đều là dùng bỏ túi quăng não, ngũ hành thôn hiển nhiên không có cái loại này công nghệ cao đồ chơi, đành phải lùi lại mà cầu việc khác tìm laptop, bút ký. Thổ chân nhân lắc đầu cười nói, không cần phiền toái như vậy, ta dạy cho ngươi đồ đạc, ngươi chính là muốn quên cũng không thể quên được. Nói qua huy động phất trần, tại Duẫn Kiếm đỉnh đầu bách hội huyệt quét một chút. Duẫn Kiếm cảm thấy toàn thân run lên, ngơ ngác ngồi ở chỗ kia không dám động. Một cỗ năm sắc mờ mịt theo đỉnh đầu hắn ngược xuất hiện, chia làm bạch, thanh, hắc, xích, hoàng năm sợi, đúng là trong cơ thể ngũ hành nguyên tố ảo ảnh. Thổ chân nhân tại trên đầu của hắn nhìn lướt qua, phát hiện vẻ này đỏ sắc yên hà so về còn lại bốn loại thoáng dày đặc một ít, liền từ trong tay áo lấy ra một đạo xích sắc phù lục, hướng Duẫn Kiếm trên đầu ném đi, quắc, đi vậy. Xích sắc phù lục bay tới Duẫn Kiếm đỉnh đầu, lập tức bị này đỏ sắc yên hà bao bọc vây quanh, chợt lóe lên liền biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại có Hứa Đa Kim loẹt loẹt khoa đầu văn chữ, trong yên hà nhấp nhô bay múa. Duẫn Kiếm cảm, rắc, đến đỉnh đầu dũng mãnh vào một luồng nhiệt lưu, trong đầu hiện ra một đoạn thần bí khẩu quyết, không cần nhìn, không cần đọc, tự nhiên mà vậy nhớ kỹ trong lòng. Vừa chuyển động ý nghĩ, Duẫn Kiếm lập tức biết rõ đoạn chữ viết này gọi là Bính Hỏa Quyết, là hết thể hỏa hệ đạo thuật căn cơ. Thổ chân nhân nói, ngũ hành đạo quyết chia làm canh kim quyết, ất mộc quyết, mậu thổ quyết, quý thủy quyết, còn có chính là ngươi vừa mới học được Bính Hỏa Quyết, ta đây quán đỉnh đại pháp có chút hao tâm tổn sức, hôm nay liền không thể lại truyền thụ cho ngươi còn lại bí quyết pháp. Duẫn Kiếm mở to mắt, cảm động nói, còn lại đạo quyết, chính ta nghiên cứu, chậm một chút không sao, lão sư không dùng lại quán đỉnh đại pháp rồi. Thổ chân nhân cười một tiếng, khó được ngươi có phần này hiếu tâm, vi sư rất là vui mừng. Bất quá tu chân tuyệt không phải dễ dàng như vậy sự tình, nếu không dùng quán đỉnh đại pháp, riêng là đạo này Bính Hỏa Quyết, 3 năm 5 năm đều chưa chắc học hội. Duẫn Kiếm vẻ mặt đau khổ nói, đều tại ta quá đần. Thổ chân nhân lắc đầu nói, tư chất của ngươi đã rất tốt, tu chân vốn là phải hao phí dài dòng buồn chán thời gian, 10 năm 8 năm bất quá là trong nháy mắt vung lên, vì lĩnh ngộ một môn đạo thuật, bế quan 100 năm cũng là chuyện thường xảy ra. Cho dù ngươi có này phần kiên nhẫn cũng không được, đừng quên còn có Hỏa chân nhân, Kim chân nhân, Thủy tiên cô cùng Mộc tiên cô đều đôi mắt trông mong chờ ngươi đi học đâu rồi. Muốn làm một Bính Hỏa Quyết đều phải học tới mấy năm, bọn họ không sắp điên mới là lạ. Duẫn Kiếm buồn cười, không nghĩ tới tao nhã nho nhã thổ chân nhân cũng biết nói chuyện cười. Hắn tại Tinh Hải học viện 2 năm rồi, chưa bao giờ có một lão sư giống thổ chân nhân như vậy dễ thân đăng kính, người tu đạo, ý chí khí độ hoàn toàn chính xác không có người thường có thể bằng. Thổ chân nhân nói, hôm nay công khóa của ngươi chính là ôn tập Bính Hỏa Quyết, ngày mai ta đi thêm quán đỉnh đại pháp, giúp ngươi rót vào một đạo khác bí quyết pháp, ngươi đừng tưởng rằng tu chân có đường tắt có thể đi, ngoại trừ ngũ hành đạo quyết ta sẽ không quán thâu mà khác đạo pháp đưa cho ngươi. Có thể học bao nhiêu, hay là muốn xem trí tuệ của ngươi cùng nghị lực. Duẫn Kiếm liên tục gật đầu, trong nội tâm cũng tại sầu muộn. Học một môn đạo thuật động lên giá hơn 10 năm, học đến già chỉ sợ cũng không tốt nghiệp, lúc nào mới có thể trở về đến thế giới hiện thật. Thổ chân nhân xem thấu hắn sầu lo, an ủi, giờ phút này ngươi, chỉ nguyên thần biến thành thân ngoại hóa thân, tuy nhiên hết thể sinh lý cơ năng đều cùng thân thể không giống, nhưng mà chân chính thân thể vẫn còn dừng lại tại thế giới bên ngoài, cả hai ở vào bất đồng vị diện, thời gian cũng không ngang nhau, ngươi tại ngũ hành trong thôn tu hành, một tháng tương đương ngoại giới một ngày, chỉ cần nhục thân bất phôi, ngươi ở chỗ này bao lâu cũng có thể, cho nên không cần lo lắng thời gian không đủ. Duẫn Kiếm nghe vậy mừng rỡ, dựa theo loại này phép tính, hắn tu luyện thời gian so đừng nhiều người trọn vẹn 30 lần. Vì sống qua dài dòng buồn chán du lịch trong vũ trụ, hiện đại y học phát minh ra một loại ngủ đông liều, đánh lên nhất châm liền có thể vào ngủ đông trạng thái, nằm ở khoang dinh dưỡng ở bên trong ngủ lấy 3 năm 5 năm cũng không có vấn đề gì. Ví dụ như Duẫn Kiếm lần này theo Lam Tinh đi vào Xì Ơ Mạ tinh hệ, tại khảo sát hạm ở bên trong trọn vẹn ngủ hơn 1 tháng, tương đương với ngũ hành trong thôn 3 năm. Ở khác người bị ép ngủ đông lãng phí sinh mạng thời điểm mình trốn ở ngũ hành thôn vụn trộm luyện công. Chỉ là thiết nghĩ một hồi tiểu không thoải mái không thôi. Thổ chân nhân thấy hắn chảy nước miếng tại đó ngẩn người, âm thầm buồn cười, tên đồ nhi này cái gì cũng tốt, chính là một điểm không tốt, luôn yêu thất thần. Tương lai gặp phải tính tình nóng nảy Hỏa chân nhân, nghiêm cẩn Hà khắc Kim chân nhân, chỉ sợ muốn chịu đau khổ. Chờ đến Duẫn Kiếm phục hồi tinh thần lại, đã thấy Thổ chân nhân dĩ nhiên nhắm mắt ngồi xuống. Duẫn Kiếm không dám đánh nhiều lão sư, lại không dám tiện rời câu trần cư, rón ra rón rén tiêu sái đến tiên hạc trước mặt, mình tiếp chén nước uống. Để ly xuống, hắn ngồi ở trên bồ đoàn, nhắm mắt lại tiến vào minh tưởng. Đầu tiên đọc thầm một lượt Bính Hỏa Quyết, cảm thấy không có vấn đề gì rồi, liền thói quen tính vận chuyển Tinh Hải Quyết, thúc dục trong khí hải linh tử, tại quanh thân trong kinh mạch vận chuyển. Thời đại vũ trụ, mọi người từ nhỏ đã muốn học tập linh năng công pháp. Trải qua hai cái thế kỷ phát triển, linh năng công pháp tầng tầng lớp lớp, chỉ có danh có thể tra tiểu tính bằng đơn vị hàng nghìn. Những này hành công pháp bí quyết có tất cả ưu khuyết, tất cả đại học viện quý tộc cùng hào môn thế gia có công pháp thường thường hiệu suất rất cao, bởi vậy có thể bồi dưỡng được thêm nữa. Nhân tài ưu tú. Tinh Hải Học viện là công lập trường quân đội, thầy giáo lực lượng cùng những quý tộc kia học viện không cách nào so sánh được, nhưng mà dù sao cũng là lịch sử loài người thượng cái thứ nhất chuyên môn mở linh năng chương trình học trường học, truyền thừa hai cái thế kỷ lâu Tinh Hải Quyết đến nay nhưng được cho chuẩn nhất lưu công pháp. Duẫn Kiếm thúc dục Tinh Hải Quyết, trong khí hải nổi lên vòng xoáy, hút vào một quả linh tử tương kỳ kết nổ, chuyển hóa thành linh năng dũng mãnh vào quanh thân kinh mạch, như là trướng triều, thẳng đến kinh mạch cuối. Linh năng đường cũ trở về, hòa nhập vào khí hải vòng xoáy, một lần nữa ngưng tụ thành một quả linh tử. Như thế liền hoàn thành một lần hành công tuần hoàn. Tục xưng một lần triều tịch, không ngừng lặp lại kể trên quá trình, cho đến trong khí hải linh tử toàn bộ hoàn thành triều tịch, được gọi là hành công một chu thiên. Hành công một chu thiên qua đi, gân cốt da thịt đã bị linh lực cọ rửa trở nên càng chắc chắn hơn hữu lực, linh tử trải qua đánh tan trọng luyện trở nên càng thêm khỏe mạnh tới trình độ nhất định sẽ chia ra một quả mới linh tử, linh năng tổng sản lượng cũng theo đó tăng lên một mã. Duẫn Kiếm cùng sở hữu 3600 mã linh năng, một mã đối ứng một lần triệu tịch, tốn hao 60 phút mới có thể hành công một chu thiên. Theo linh năng tăng lên, hành công chu kỳ càng ngày càng dài dằng dặc, thậm chí sẽ xuất hiện tốn thời gian cả ngày đều không thể hành công một chu thiên tình cảnh lúng túng. Vậy thì ý nghĩa tu luyện đến cổ trai, trừ phi thay thế hiệu suất cao hơn công pháp, nếu không rất khó càng tiến một bước. Duẫn Kiếm chấm dứt minh tưởng trận mắt xem xét, thổ chân nhân vẫn còn đang đánh ngồi, trong mũi phun ra hai cái thô như cánh tay điên hà, phảng phất giống như hoàng long giống như, khí thế rất là kinh người. Duẫn Kiếm nghĩ thầm, dựa theo lão sư thuyết pháp, pháp lực cùng linh lực theo thuộc về là một chuyện, như vậy của ta bính hỏa quyết vậy cũng có thể dùng để rèn luyện linh lực, không biết hiệu suất cùng tinh hải quyết so sánh với như thế nào. Hắn nghĩ tới liền làm, nhắm mắt lại lần nữa tiến vào minh tưởng. Lúc này đây hắn tại khí hải trong vận chuyển bính hỏa quyết, nếm thử thu nạp linh tử. Bính hỏa quyết một phát động, Duẫn Kiếm trong mũi liền phun ra hai cái nhỏ như sợi tóc ánh sáng màu đỏ, theo công pháp vận chuyển có rũi và mèo. Thổ chân nhân không cần trợn mắt tiểu đối với Duẫn Kiếm cử động rõ như lòng bàn tay, trên mặt hiện hiện mỉm cười, đối với hắn chuyên chú tu hành thái độ có chút thỏa mãn. Bính hỏa quyết phát động hậu trong khí hải bay lên một quả cầu lửa, một hơi hút vào hơn 800 miếng linh tử toàn bộ kiếp nổ, hóa thành nóng bỏng mênh mông linh năng nước lũ dũng mãnh vào quanh thân kinh mạch. Duẫn Kiếm chưa từng có đồng thời kiếp nổ qua nhiều như vậy linh tử, không khỏi chấn động. Lúc này bên tai truyền đến thổ chân nhân nhắc nhở, Đồ Nhi không cần lo ngại, tiếp tục hành công không sao. Duẫn Kiếm nhẹ nhàng thở ra, an tâm vận chuyển bính hỏa quyết thúc dục dung nham lưu tại trong kinh mạch hát vang tiến mạnh, hoàn thành một lần vô cùng hùng vĩ triệu tịch. Hành công sau khi kết thúc hắn ngạc nhiên phát hiện trong khí hải nhiều ra suốt 10 miếng linh tử, hao tổn phí thời gian bất quá một giây mà thôi. Nói cách khác, sau này dùng bính hỏa quyết rèn luyện linh lực hiệu suất so dùng tinh hải quyết trọn vẹn tăng lên hơn 800 lần, những cái kia hảo môn thế gia, học viện quý tộc công pháp bí truyền cũng sẽ không so cái này càng người tiên. Chương 4, bạn xấu cùng hacker. Duẫn Kiếm trong lòng cuồng hỉ, tiếp tục thúc dục bính hỏa quyết, song lần này vô luận như thế nào hành công, bị hấp vào linh tử còn là trước kia này hơn 800 miếng, luôn luôn 3/4 linh tử rèn luyện không đến. Thẳng như không cách nào hoàn thành một cái hoàn chỉnh hành công chu thiên, tiếp tục rèn luyện này hơn 800 miếng linh tử cũng không có ý nghĩa, sẽ không chia ra mới linh tử, còn có thể nhiễu loạn khí hải nội nguyên tố cân đối với thân thể có hại vô ích, điều này làm cho hắn rất là bực mình, đành phải đổi dùng tinh hải quyết đem còn lại này hơn 2.700 miếng linh tử từng cái hoàn thành triệu tịch. Thể nghiệm qua bính hỏa quyết bao tác đột tiến, lần nữa vận chuyển từ tinh hải quyết, trên lệch to lớn quả thực khó có thể chịu được, thật vất vả luộc, chịu đựng, hết một chu thiên, hắn buồn bực không vui đã xong minh tưởng. Thổ chân nhân mở to mắt, hàm cười hỏi cảm giác như thế nào. Duẫn Kiếm vò đầu nói, thu hoạch rất lớn, nhưng là mê hoặc càng lớn. Thổ chân nhân nói, trong cơ thể ngươi có mộc, hỏa, thổ, kim, thủy năm loại linh tử, trong đó hỏa hệ linh tử số lượng khá nhiều, bất quá cùng hắn nó bốn loại trên lệch không lớn, chỉnh thể đến xem coi như cân đối. Duẫn Kiếm chấn động trong lòng. Tuyệt đại đa số người linh lực đều là không thuộc tính đấy, hắn mặt ngoài xem ra cũng là không thuộc tính, kỳ thật hơi chút lệch một điểm hỏa thuộc tính, đây là bí mật của hắn, cũng là lúc trước bị ép ly khai hệ cơ chiến đích căn nguyên. Cho tới nay, hắn đều che giấu rất khá, liền dụng cụ tinh vi đều kiểm tra đo lường không ra dị thường của hắn thể chất, không nghĩ tới bị thổ chân nhân liếc xem thấu, tự nhiên giật mình không cạn. Ngươi lúc trước tu hành công pháp, đối với loại nào thuộc tính linh tử đều áp dụng, ngũ hành đạo quyết thì lại khác, dùng bính hỏa quyết mà nói, chỉ có thể vận chuyển hỏa hệ linh tử, ngươi muốn luyện hóa còn lại linh tử, còn phải học hội thổ, mộc, thủy, kim tứ đại đạo bí quyết. Ờ, thì ra là thế. Duẫn Kiếm chẳng những không có thất vọng, còn càng thêm hưng phấn. Cái này tiểu ý nghĩa, đồng thời vận chuyển 800 linh tử cũng không phải bính hỏa quyết cực hạn. Mặc kệ đem đến để thăng đến như thế nào đẳng cấp, nhị tinh, tam tinh, thậm chí tứ tinh, ngũ tinh, dù là trong cơ thể hỏa hệ linh tử có mấy vạn miếng, vận chuyển bính hỏa quyết đều có thể một hơi luyện hóa. Đây quả thực là an gian, chẳng phải để cho hắn mừng rỡ như điên. Thổ chân nhân cười nói, cơm phải ăn từng miếng, tu chân cũng muốn tiến hành theo chất lượng, ngươi không cần vội vã đi học mặt khác đạo quyết, trước tiên đem bính hỏa quyết ảo diệu hiểu thấu đáo, đối với ngươi tu hành có lợi thật lớn. Duẫn Kiếm khiêm tốn thỉnh giáo, lão sư, bính hỏa quyết còn có cái gì ảo diệu? Thổ chân nhân cười nói, ngươi tự tay thử một lần thì biết rõ. Duẫn Kiếm nhíu mày suy nghĩ một hồi lâu, vận chuyển bính hỏa quyết kiếp nổ một quả linh tử, linh năng dọc theo cánh tay kinh mạch truyền vào ngón tay. Hắn bấm tay làm nổ súng tư thái, ý niệm phương động, đầu ngón tay lập tức bắn ra một quả nắm đấm lớn hỏa cầu, nổ đối diện vách tường một mảnh cháy đen. Thổ chân nhân cười vung lên phất trần, vách tường phục hồi như cũ như lúc ban đầu. Thì ra là thế. Duẫn Kiếm chầm chậm vào ngón tay bừng tỉnh đại ngộ. Hắn lúc trước dùng tinh hải quyết chơi đồng nhất chiêu, thả ra chỉ là một đạo không có thuộc tính sóng xung kích, hôm nay lại trở thành hỏa cầu, hiển nhiên là bính hỏa quyết chỉ mới có đích công hiệu. Lão sư, tương lai ta học hội còn lại bốn loại đạo quyết chẳng lẽ có thể tùy ý đem linh lực hoán đổi thành ngũ hành thuộc tính? Thổ chân nhân gật đầu cười nói, đây chính là ngũ hành đạo quyết diệu dụng. Duẫn Kiếm vui mừng hiện ra sắc, đang muốn tiến thêm một bước lãnh giáo ngũ hành đạo quyết huyền bí, đột nhiên cảm thấy thân hình chấn động, bên tai truyền đến xa xôi kêu gọi. Lão sư, đây là có chuyện gì? Đỗ Nhi chớ sợ, có người ở bên ngoài kêu gọi nhục thể của ngươi, thân thể bị kích thích sẽ phát ra cảnh báo, thúc ngươi nguyên thần quy thiếu. Thổ chân nhân vung lên phát trần, Duẫn Kiếm toàn thân chợt nhẹ, trước mắt cảnh vật thay đổi dần mơ hồ. Duẫn Kiếm, mau tỉnh lại. Thiếu nữ kêu gọi bên tai bờ trở lại đãng, giống như xuất cốc hoàng hoành thanh thúy động lòng người. Tiểu Long nữ dẫn theo roi đã tới. Dâm tiện đồng học, ngươi thảm rồi. Đây là một thiếu niên đang hô hoán, Duẫn Kiếm bị hắn sợ đến khẽ run rẩy, hoảng hốt vội nói, báo cáo huấn luyện viên, ta không có lười biếng. Duẫn Kiếm, Tiểu Phi gạt ngươi chứ? Một người mặc tuyết trắng quân y đồng phục thiếu nữ đi tới, vóc dáng xinh đẹp linh lung, mái tóc chất thành hai chi đuôi ngựa, mặt trái xoan, loan nguyệt lông mày, đen lúng liếng mắt to tinh khiết vô tả, dáng tươi cười ngọt ngào, cười cười liền lộ ra hai cái lúm đồng tiền, mang theo một chút ngây thơ. Nàng gọi Trang Tiểu Điệp, học tập tại chữa bệnh và chăm sóc hệ năm thứ 2 A lớp, là Duẫn Kiếm bạn tốt. Thời điểm này một cái lại cao lại mập nam sinh đi tới cười nói, vừa nói đến tiểu long nữ ngươi nha lập tức liền tỉnh, sẽ không phải là mộng thấy nàng chứ? Hắn gọi Kiều Phi, là Duẫn Kiếm cùng lớp đồng học, bạn cùng phòng kiêm bạn bè. Mộng chính là muội. Mập mạp chết bẩm, ta đã rất thảm rồi, không muốn rủa ta thấy ác mộng được không? Duẫn Kiếm thao tung tay cơ giới chống đỡ mặt đất, mạnh mẽ thẳng lưng, robot vững vàng đứng lên, nhảy ra cabin đi đến chào hai vị hữu trước mặt. Kiều Phi cùng Trang Tiểu Điệp đều là vũ trụ di dân hậu đại, từ nhỏ tại hành tinh chế độ thực dân lớn lên, đại nhị đại học năm 2 mới chuyển tới Tinh Hải học viện, này là bọn họ từ lúc sinh ra đến nay lần thứ nhất trở lại loài người hành tinh mẹ. Lúc đó Duẫn Kiếm cũng vừa theo hệ cơ chiến chuyển tới bảo dưỡng hệ, cùng Tiểu Phi đều là chọc vào lớp sinh, phân phối đến chung phòng ký túc xá. Tiểu Phi là tự lai thuộc tính cách, hai người rất nhanh sẽ trở thành bằng hữu, thông qua Tiểu Phi, Duẫn Kiếm về sau nhận thức Trang Tiểu Điệp. Tinh Hải học viện bầu không khí tương đương bảo thủ, chuyển giáo sinh rất khó dung nhập vào người địa phương trong hội đi. Tiểu Điệp người xinh đẹp, thành tích ưu tú, tại chữa bệnh và chăm sóc hệ cái loại này âm thịnh dương suy địa phương khó tránh khỏi bị người đố kỵ, hơn nữa rời nhà vạn dặm nhớ nhà tình thiết, tâm tình rất là buồn khổ. Tiểu Phi tình cảnh cũng gần như, bởi vậy thường xuyên lôi kéo Duẫn Kiếm đi tìm Tiểu Điệp, cùng nhau ăn cơm nói chuyện phiếm, mọi người kinh nghiệm tương tự, rất có tiếng nói chung, thường xuyên qua lại là được bằng hữu. Duẫn Kiếm ngẩng đầu nhìn một chút thiên sắc, thái dương đã ngã về tây, nhìn xa di tích hiện trường, các học viên top 5 top 3 tiêu sái ra hố, hướng phía nơi chú quân dựa sát vào. Viên này xương chiều bao phủ xuống hoang vu tinh cầu đã từng có được cường thịnh văn minh, thương hải tang điển câu chuyện mỗi ngày đều tại trong vũ trụ các ngõ ngách trình diễn, thần bí kia ngũ hành thôn, có thể hay không cũng là một tiền sử văn minh di tích. Một ngày sắp chấm dứt, nguyên bản hết sức quen thuộc sinh hoạt, hắn chợt cảm thấy dị thường lạ lẫm, ngũ hành trong thôn ly kỳ kinh nghiệm tan rã hắn đối với thế giới hiện thật nhận thức. Hắn cầm thật chặt khối kia thần bí thiết bài, trong lòng bàn tay thấm xuất mồ hôi thủy, cấp thiết muốn lần nữa tiến vào tu chân thế giới, chứng minh ngũ hành thôn cũng không phải là mộng cảnh kết quả. Thời điểm này di tích này biên hữu người hô, Tiểu Phi mau đến xem, phát hiện mới văn vật rồi, là đồ gốm. Tiểu Phi bỗng cảm thấy phấn chấn, lớn tiếng nói, để đó đừng núp đích, ta lập tức đến. Tiểu Điệp nhăn lại tú khí đầu lông mày, có chút mất hứng, gấp cái gì, ăn cơm xong lại đi cũng không muộn. Nàng cũng Duẫn Kiếm, Tiểu Phi không ở đồng nhất hệ, bình thường khó được gặp mặt. Cùng bạn tốt cùng đi căn tin dùng cơm là nàng mỗi ngày vui vẻ nhất thời gian, bởi vậy phi thường quý trọng, không muốn bất kỳ người nào vắng họp. Xin lỗi rồi a, các ngươi đi trước ăn, không cần phải xen vào ta. Tiểu Phi xông Duẫn Kiếm lách vào nháy mắt, vẻ mặt mập mờ, Tiểu Điệp tiểu nhờ ngươi rồi, ngươi cho nàng một cái sa đọa cơ hội, nàng cũng cho ngươi một quả phạm tội cơ hội, các ngươi lưỡng nhìn xem xử lý hạ. Tiểu Điệp tức giận đến dậm chân cười mắng, thực chịu không được hắn tờ này phá miệng. Duẫn Kiếm gật đầu phụ họa, có đôi khi ta đều muốn cầm băng dính đem hắn miệng dán lên. Tiểu Điệp liếc hắn một cái, đừng gọi Tiểu Phi, ngươi cũng không tốt gì. Duẫn Kiếm sờ lấy cái mũi cười khổ, nếu không tại sao nói ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Hai người tán gẫu hướng căn tin đi đến, sau lưng đột nhiên truyền tới một trong trẻo nhưng lạnh lùng thanh âm của Trang Tiểu Điệp, tới đây một chút, ta có lời nói cho ngươi. Duẫn Kiếm vừa nghe đến cái thanh âm này biết vậy nên tê cả da đầu, vội vàng cấp Tiểu Điệp dùng cái mắt sắc, tiểu long nữ tìm ngươi làm gì? Tiểu Điệp mặt sắc hơi trắng bệnh, thấp giọng nói, chờ ta với. Đi theo Long Vũ đi đến yên lặng nơi hẻo lánh, nhìn trái phải một cái không người, đệ thấp tiếng nói hỏi, điện hạ có gì phân phó? Long Vũ hừ một tiếng, lạnh lùng nói, ngươi cùng Duẫn Kiếm giao tình tốt, coi như không tồi. Thường xuyên cùng nhau ăn cơm, cái khác cũng không sao rồi. Ta không thích ngươi cùng cái loại người này lăn lộn cùng một chỗ, về sau không cho phép với hắn lui tới. Tiểu Điệp cắn môi, tối đầu im lặng, biểu lộ rất là khó xử. Ngươi không nghe lời của ta, sau này cũng đừng lưu ở bên cạnh ta. Tiểu Điệp vành mắt phím hồng, nước nở nói, điện hạ, ta không muốn chọc giận ngươi không vui, nhưng Duẫn Kiếm thật không phải là người xấu. Chẳng lẽ ta ngay cả lựa chọn bằng hữu tự do đều không có? Long Vũ bị của nàng cầu khẩn xúc động sâu trong tâm linh mềm mại nhất bộ phận, lôi kéo tay của nàng khuyên nhủ, ngươi đương nhiên có thể lựa chọn bằng hữu, nhưng hắn không xứng làm bằng hữu của ngươi, hắn chỉ là một bình dân, hơn nữa không có bất kỳ chỗ thích hợp. Ngài không biết Duẫn Kiếm, hắn là bình dân không có sai, nhưng ta cũng không giác được mình cao hơn hắn đắt. Tiểu Điệp đống nhiên giơ lên khuôn mặt, lấy hết dũng khí hỏi lại, đã điện hạ cửa đối diện thứ thấy nặng như thế, lúc trước vì sao bởi vì quan hệ thông gia chuyện cùng gia tộc cãi nhau mà trở mặt? Chẳng lẽ vương gia công tử còn không xứng với ngài? Long Vũ lập tức mặt sắc tái nhợt, lạnh lùng nói, ngươi đang mắng ta dối trá. Nô tỳ không dám. Long Vũ mặt sắc thay đổi trong nháy mắt, một hồi lâu mới bình tĩnh trở lại, ý hưng lan san nói, ngươi đi đi, sau này ta sẽ không xen vào nữa ngươi rồi. Tiểu Điệp lã chã chứ khóc, điện hạ, thực xin lỗi, ta. Long Vũ áp một chút mũ quân đội, lưu biện che mắt, trong lòng không muốn đừng đẩy cho người đạo lý ta hiểu, sau này ta sẽ không can thiệp nữa ngươi cùng Duẫn Kiếm kết giao, bất quá ta hội nhìn chằm chằm vào hắn, nếu hắn dám khi dễ ngươi, hừ, ta tuyệt đối sẽ không khinh suất tha thứ hắn. Tiểu Điệp nhẹ nhàng thở ra, cảm kích nói, đa tạ điện hạ khai ân. Long Vũ ngẩng đầu, ánh mắt lướt qua bờ vai của nàng rơi vào Duẫn Kiếm trên người, đống nhiên mỉm cười, mau đi đi, hắn đang chờ ngươi đấy. Có một bình thường bằng hữu tựa hồ cũng không tệ. Chương 5, theo phòng chăm sóc sức khỏe đến ẩn kiếm cư. Tiểu Điệp gật gật đầu, cả sửa lại một chút cảm xúc mới về đến Duẫn Kiếm bên người. Long giáo quan huấn ngươi rồi? Không có rồi. Các ngươi đều nói cái gì rồi hả? Không nói gì. Tiểu Điệp tránh đi cái đề tài này, nghe nói ngươi hôm nay bị thương, có nặng lắm không? Cũng không quan trọng hơn. Duẫn Kiếm do dự một chút, vẫn là không có đem thiết bài bí mật nói cho nàng biết. Sự thật ấy tại quá không thể tưởng tượng nổi, tại xác nhận trước khi, hắn còn không thể tin được. Nghe hắn chần chờ khẩu khí, Tiểu Điệp không khỏi lo lắng, tốt nhất đi làm cái kiểm tra, dù sao hoa không có bao nhiêu thời gian. Không cần phiền toái như vậy đi. Đi thôi đi thôi, ta là bác sĩ ai, ngoan ngoãn nghe lời. Tiến phòng y hộ cửa khoang, dầu có mang điện âm không khí bao vây quanh, Duẫn Kiếm lập tức cảm thấy sảng khoái tinh thần. Trong khoang thuyền là mô phỏng hành tinh mẹ hoàn cảnh, có dưỡng khí sung túc cùng tiêu chuẩn trọng lực, đối với trường kỳ sinh hoạt tại dị sao hoang dã bên trong người mà nói nghiễm nhiên cố hương ảnh thu nhỏ. Duẫn Kiếm bọn họ xuất hiện ở hàng trước khi đều học qua lự khí quyết, có thể vận dụng linh năng theo ác liệt đại khí trong hoàn cảnh hấp thu đến đầy đủ duy sinh dưỡng khí, nhưng là cùng chính thức thích hợp nhân loại hô hấp hành tinh mẹ không khí so sánh với mùi vị đó thật sự có đủ buồn nôn. Tiểu Điệp để cho Duẫn Kiếm nằm ở trên giường, rút máu cầm lấy đi xét nghiệm. Ngươi nghỉ ngơi trước, ta mấy phút nữa sẽ trở lại. Tiểu Điệp nhẹ nhàng cười cười, lắc mông chi tiến hóa thêm nghiệm phòng. Tiểu Điệp chân trước vừa đi, Duẫn Kiếm không thể chờ đợi được cầm chặt thiết bài nhắm mắt minh tưởng, bỗng dưng hai mắt tỏa sáng, này phiến đi thông tu chân thế giới thần bí đại môn xuất hiện lần nữa. Hắn đẩy cửa đi vào, chứng kiến ngũ hành ngoài thôn quen thuộc phong quang, không khỏi kích động nắm chặt nắm đấm, nói cho mình đây cũng không phải là nằm mơ. Hưng phấn sức lực đi qua về sau, hắn sợ gặp lại xà mị nữ các loại yêu quái, hai, ba bước xông vào thôn, đang muốn đi câu trần cư bái kiến thổ chân nhân, lại bị người một bản níu lại. Tiểu tử, chạy đi đâu? Nhìn lại là một vị áo đỏ đạo nhân, xanh khôi ngô cao lớn, dâu quai nón rất là uy phong. Ngài là Hỏa chân nhân? Ha ha, đúng là vi sư. Ngươi đến rất đúng lúc, nhanh theo ta đi Chu Tức Cư, học tập thuật luyện đan. Không nói lời gì, dắt lấy Duẫn Kiếm liền hướng Chu Tức Cư đi. Duẫn Kiếm vội hỏi, ta chỉ có thể đãi trong một giây lát, lập tức còn phải đi về. Hỏa chân nhân thất vọng, trừng mắt cả giận nói, ngươi tiểu tử này, thật phiền phức. Duẫn Kiếm kiên nhận hướng hắn giải thích, Đồ Nhi thật sự có sự tình, đặc biệt nhín chút thời gian trở về hướng xuống đất lao sư nói đừng, vừa rồi đi được vội vàng, liền gặp lại chưa từng lo lắng nói. Hỏa chân nhân cắp cắp đại cười, gặp mặt chỉ vì nói gặp lại, không gặp không biết. Ngươi đi thôi, nhớ rõ lần sau trở về theo ta học luyện đan. Phất phất ống tay áo, bước nhanh chân đột nhiên mà đi. Duẫn Kiếm trở lại câu trần cư, thổ chân nhân đang tại hướng trong lò hương thêm hương liệu, thấy hắn tiến đến mặt lộ mỉm cười, tự mình rót nước uống, chờ một chút vi sư chuyển cho người ớt một quyết. Duẫn Kiếm vội vàng giải thích ý đồ đến, có chút xin lỗi nói, ăn xong bữa tối còn phải đi học, sợ rằng phải chờ tới 9 giờ về sau mới rỗi rảnh. Văn minh thế giới một ngày tương đương với tu chân thế giới một tháng, đợi đến lúc 9 giờ, ngũ hành thôn đã qua n ngày. Thổ chân nhân nặng nề ngâm nói, như ngươi vậy chạy tới chạy lui quá bất tiện, không bằng đem đồ dùng hàng ngày chuyển chút ít tiền đến, vi sư giúp ngươi tạo gian phòng ốc, với tư cách hàng ngày bắt đầu cuộc sống hàng ngày chi dụng. Duẫn Kiếm chấn động, phía ngoài đồ đạc có thể mang vào. Thổ chân nhân cười nói, đương nhiên có thể, hơn nữa ngươi ở nơi này có được đồ vật gì đó cũng có thể mang đi ra ngoài. Duẫn Kiếm nhanh mừng như điên, ta đây đem lão sư ngài mời đi ra ngoài biết không? Thật muốn có thể làm, thì sợ gì tiểu long nữ à, lão sư một đầu ngón tay sẽ đem nàng nghiền chết. Thổ chân nhân lắc đầu cười cười, ta là ra không được đấy. Ít nhất hiện tại không được, hơn nữa chúng ta sẽ không tặng cho ngươi thần binh lợi khí hoặc là linh đan hay dược, ngươi cần gì phải tự tay sáng tạo. Duẫn Kiếm gật đầu thụ giáo, tranh thủ thời gian bỏ đi không làm mà hưởng vọng tưởng. Tôn lấy vật phẩm cũng là đơn giản, chỉ cần dùng bát quái thiết bài tiếp xúc vật thể, mặc niệm một câu tồn nhập là được rồi, lấy ra thời điểm dễ dàng hơn, nghĩ đến muốn lấy dùng đồ vật, mặc niệm một câu lấy ra, vật phẩm liền từ thiết bài trong đi ra, rơi vào chỉ định nơi. Thổ chân nhân dẫn hắn đi ra cửa bên ngoài, vung lên phất trần, câu trần cư bên cạnh trên đất trống lập tức toát ra đống lớn bùn đất, giống như vật còn sống giống như, tự hành biến thành gạch mục, dựng thành một tòa mục mạc rắn chắc phong ốc. Ngoại hình cùng câu trần cư một sở đồng dạng, chỉ là không có bôi nước sơn thượng sắc. Thổ chân nhân dẫn hắn đi vào đi dạo một vòng, cùng sở hữu 5 cái gian phòng, tứ tiểu nhất lớn, nhưng làm như phòng ngủ, đan phòng, thư phòng, phòng bếp cùng nhà kho, đương nhiên hiện tại cái gì đồ dùng trong nhà đều không có, Duẫn Kiếm cần gì đều được mình chế tác, hoặc là từ bên ngoài chuyển vào. Thổ chân nhân đi vào lớn nhất gian phòng, trên sàn nhà hội chế một bộ phi thường phức tạp trận đồ. Căn phòng này về sau cho ngươi làm nhà kho, ta trong phòng cố định tu di giới tử pháp trận, đem không gian mở rộng gấp 10 lần, chỉ cần nhà kho dung hạ được vật phẩm đều có thể thay ngươi truyền tống vào ra. Để đặt tại pháp trận thượng đồ ăn cũng sẽ không mục nát biến chất, chỉ cảm là không thể dùng để truyền tống vật còn sống. Có sinh mạng vật thể không cách nào trực tiếp tiến vào ngũ hành thôn, ví dụ như Duẫn Kiếm đồng học vào cũng chỉ có nguyên thần, thân thể vẫn còn phòng ý hộ nằm. Đa tạ lão sư, bởi như vậy cũng quá dễ dàng. Cái này nhà kho nhìn xem không lớn, kỳ thật tại tu di giới tử đại trận ra chỉ hạ nội bộ không gian lại cao tới 1000 lập phương, Duẫn Kiếm đồng học suy nghĩ phân ra một nửa cải tạo thành bẹt nạc kho, sau đó đem bát giới huynh cất vào. Tùy thân mang theo lưỡng mẫu đất, một dòng suối này đều không coi vào đâu. Tùy thân mang theo robot mới gọi người sinh người thắng. Thổ chân nhân cười nhạt một tiếng, đi ra khỏi cửa phòng vung lên phất trần, trên đầu cửa hiện hiện 3 cái long phi phượng vũ cổ triện. Vi sư vi căn phòng này gọi là ẩn kiếm cư, Đồ Nhi ý như thế nào? Duẫn Kiếm vỗ tay bảo hay, ẩn kiếm cư chính là ta Duẫn Kiếm ẩn cư chỗ, lão sư chính là Cao Minh. Hai thầy trò đứng ở trong sân bình luận mới phòng. Chính trò chuyện này sinh cao hứng, Duẫn Kiếm bỗng nhiên cảm thấy thân hình chấn động. Lúc này hắn dĩ nhiên thấy nhưng không thể trách, đoán được là Tiểu Điệp ở bên ngoài kêu gọi mình. "Lão sư, ta đi về trước." "Đi thôi, nhớ lấy không thể hướng người ngoài phóng ra lộ ngũ hành thôn bí mật." Duẫn Kiếm con người từ biệt, ý niệm khẽ động phản hồi thế giới hiện thật. Chớp mắt xem xét, Tiểu Điệp chính ghé vào bên giường dò xét mình, trong đôi mắt sáng tràn đầy khốn hoặc. "Ngươi vừa rồi ngủ được rất chết, mạch đập đều yếu đi." "Ta ngủ có bộ dáng như vậy, không cần gấp gáp." "Thật vậy chăng?" Tiểu Điệp bán tín bán nghi. Thật sự không có việc gì hắn không muốn lừa dối Tiểu Điệp, nhưng mà thổ chân nhân đã nói trước, hắn phải bảo thủ ngũ hành thôn bí mật. "Không có việc gì là tốt rồi, đi ăn cơm đi." Tiểu Điệp đem hắn từ trên giường kéo lên, thuận tay sửa sang cổ áo. Đi nhà hàng trên đường, Tiểu Điệp bỗng nhiên vỗ trán một cái, "Hứ mất. Ta đem tránh sự đem quên đi, ngươi kiểm tra sức khỏe báo cáo." Duẫn Kiếm trong lòng siết chặt, "Bình thường sao?" "Hết thảy bình thường, quay đầu lại ta lấy cho ngươi xem." Duẫn Kiếm âm thầm nhẹ nhàng thở ra, xem ra tiếp nhận tu chân truyền thừa cũng không có cho thân thể của mình mang đến ảnh hưởng trái chiều. Căn tin cung ứng 10 loại phần món ăn, tiểu Trung Quốc, tiểu dáng Âu Tây đều đủ, chứa ở phong kín giữ tươi trong hộp, chọn món ăn về sau mình cầm lấy đi sóng vi ba đun nóng. Duẫn Kiếm cùng Tiểu Điệp tới chế, trong nhà ăn chỗ ngồi trống đã kinh bất hơn nhiều. Duẫn Kiếm tuyển một phần cà ri thịt bò phần món ăn, còn có một phần Tiểu Điệp thích sườn xào chua ngọt phần món ăn, đi lò sóng vi ba trước mặt xếp hàng đun nóng. Tiểu Điệp không chịu ngoan ngoãn chờ, đã chạy tới với hắn cùng một chỗ xếp hàng. Đằng sau có người đẩy một cái, Tiểu Điệp một cái lảo đảo suýt nữa ngã sấp xuống, không vui quay đầu lại nhìn lướt qua, đã thấy mấy cái nam sinh ghé vào một đống, quỷ quỷ túy túy rình mò nàng. Tiểu Điệp nhận ra là chữa bệnh và chăm sóc hệ đồng học, liền nhịn xuống cơn tức này không có lên tiếng, ly khai đội ngũ tựa ở Duẫn Kiếm bên cạnh thân. Nàng không có ý tứ giống tình lữ như vậy kéo khuỷu tay của hắn, chỉ dùng bàn tay nhỏ bé nắm chặt ống tay áo một góc. Của nàng cái đầu vẫn chưa tới Duẫn Kiếm bả vai, như vậy cầm lấy tay áo của hắn rất có ý như là chim non nép vào người cảm giác. Duẫn Kiếm quay đầu cười với nàng cười, Tiểu Điệp đôi má nóng lên, ánh mắt bay tới nơi khác đi. Thời điểm này sau lưng đám kia điểu nhân lại đang tắc quái, cố ý lớn tiếng đàm luận Tiểu Điệp, nói nàng tại chữa bệnh và chăm sóc hệ như thế nào được hoan nghênh, mộ mộ công tử, mộ mộ thiếu gia, mộ mộ tướng quân chi tử đều đối với nàng vừa thấy đã yêu. Duẫn Kiếm nghe buồn cười, nguyên lai ngươi như vậy được hoan nghênh. Tiểu Điệp tức giận nói, đừng nghe bọn họ nói mỏ. Cái gì công tử thiếu gia, ta phiền nhất những cái kia nhàm chán ra hỏa. Duẫn Kiếm lắc đầu cười cười, cầm lấy thêm đang còn nóng và sắc phút hộ, kéo lấy tay của nàng đi nhà hàng. Hai người trong lúc vô tình khiên thượng thủ, thật cũng không cảm thấy xấu hổ, đi qua đám người, trong lúc vô tình rước lấy một mảnh ước ao ghen tị. Một cái trong đó tiểu bạch kiểm mặt của sắc thực tế khó coi, trong mắt tràn đầy oán độc chi sắc. Lâm ca, tiểu tử kia lăn lộn nơi nào, dám đảo của ngươi góc tường. Tiểu bạch kiểm tùy tùng lửa cháy đổ thêm dầu. Tiểu bạch kiểm tên là Lâm Chi Bình, là chữa bệnh và chăm sóc ban cao tài sinh, gia tộc sinh ý làm được rất lớn, có tiền lại sẽ giao tiếp, tại Tinh Hải học viện được cho số một nhân vật phong vân. Lần này kỳ nghỉ hè thực tập, cơ chiến, chỉ huy, bảo dưỡng, chữa bệnh và chăm sóc tứ đại chuyên nghiệp có tất cả 50 danh lệch, slot. Lâm công tử ngày nghỉ sinh hoạt đó là tương đương phong phú, khô khan khảo cổ hành trình sao có thể cùng tán gái vũ hội so sánh với, vốn không muốn tham gia, về sau nghe nói Trang Tiểu Điệp ghi danh mới thay đổi chủ ý, chẳng những ghi danh, trả hết hạ chuẩn bị, làm được một cái thực tập lớp trưởng chức vị. Hắn gọi Duẫn Kiếm, bảo dưỡng hệ tuổi mục một cây. Lâm Chi Bình khinh miệt nói, không phải đâu Lâm ca, ngươi đường đường đại lớp trưởng, lại bị một cái con mẹ nó thợ máy hoành đao đoạt ái, cơn tức này không thể nhẫn nhịn a. Hừ, đừng làm rộn, các ngươi còn thật sự cho rằng hắn là Bạch Mã Vương tử a? Chỉ có điều hội nói vài lời dâu ngon dâu ngọt lừa gạt tiểu cô nương mà thôi. Này cái nhát như chuột ra hỏa cái đó có tư cách làm Tiểu Điệp hộ hoa sứ giả, chờ xem, hắn sớm muộn bạo lộ ra hèn yếu chân diện mục. Lâm ca, nghe ngươi nói như vậy, cái kia Duẫn Kiếm tựa hồ có chút câu chuyện. Các ngươi không biết sao? Lâm Chi Bình cố ý phóng lớn giọng, để cho ngồi ở đối diện với góc Tiểu Điệp cũng năng tính cách nhìn. Duẫn Kiếm vốn là hệ cơ chiến đấy, năm nhất lúc kết thúc không phải có thực chiến diễn tập nha, tiểu tử này một trên chiến trường chỉ sợ muốn chết, rõ ràng trở thành đạo binh, kết quả bị đuổi ra hệ cơ chiến, hôi lưu lưu chạy đến hậu cần hệ đi làm thợ máy. Tối vãi lồn. Trang ngành chính hoa thực là có mắt không tròng, làm sao sẽ vừa ý loại này túng hóa. Tiểu Điệp không thể nhịn được nữa, đột nhiên đứng thẳng lên. Duẫn Kiếm giữ chặt tay của nàng, nhẹ nhàng lắc đầu. Ngươi vì cái gì không giải thích? Chẳng lẽ tùy ý bọn họ bại hoại thanh danh của ngươi? Không có gì hay giải thích, bọn họ yêu nói cái gì tiểu nói cái gì. Duẫn Kiếm buông cả mên, đi ra ngoài hít thở không khí, cùng ngu ngốc dừng lại ở cùng trong một cái phòng hội thay đổi ngốc đấy. Tiểu Điệp cắn môi, thấp giọng hỏi, ta vẫn muốn biết rõ ngươi vì cái gì ly khai hệ cơ chiến. Duẫn Kiếm chuyển hệ thời điểm nàng còn không có ra, cũng không biết nội tình. Duẫn Kiếm lâm vào trầm mặc. Tiểu Phi không cho ta hỏi, còn nói ngươi không muốn nhắc lại chuyện này. Tiểu Điệp vụng trộm quan sát mặt của hắn sắc, có thể chúng ta là bằng hữu à, giữa bằng hữu có cái gì không thể nói. Ngươi không có bí mật sao? Tiểu Điệp muốn nói lại thôi, nàng đương nhiên cũng có bí mật, ví dụ như nàng và Long Vũ quan hệ. Mỗi người đều có tư ẩn, nhưng là cái này cũng sẽ không trở thành trao đổi chứng ngại, nếu có một ngày phiền phức của ta giải quyết, ta sẽ đem hết thảy chân tướng đều nói cho ngươi biết. Ta tin tưởng ngày đó sẽ tới rất nhanh. Tiểu Điệp dùng sức nắm lấy tay của hắn, cho thấy đây là một đối đẳng hứa hẹn. Chương 6, Đào hôn thần long công chúa. Duẫn Kiếm trở lại ký túc xá, chỉ thấy Tiểu Phi đồng học ngồi ở bên giường, chính vểnh lên chân bắt chéo tại đó xem văn vật tư liệu. Cái thằng này nhìn về phía trên tâm tình không tệ, khẽ hát, tay cầm ý nột dẹp vũ, liền một bao ngũ vị hương cụ lạc tại đó hữu tư hữu vị uống. Người tại sao trở lại? Chứng kiến Duẫn Kiếm vào cửa, hắn còn rất giật mình. Ta làm sao lại không thể trở về? Tiểu điệp đâu này? Hồi túc xá. Tối vãi lồn. Duẫn Kiếm đồng học, ta thật vất vả bang các ngươi sáng tạo một lần hẹn hò cơ hội, trời còn chưa có tối ngươi nhà hãy thu binh rồi, ngươi nói ngươi không phụ lòng ta sao? Không phụ lòng tên của ngươi ư? Không trở lại còn có thể đi nơi nào? Địa phương quỷ quái này lại không cái gì giải trí thiết bị. Nam nhân cùng nữ nhân cùng một chỗ còn muốn cái gì giải trí thiết bị, không phải tùy thân mọc ra có thể cho đối phương lớn nhất giải trí thiết bị sao? Đừng nói cho ta ngươi nhà đã lớn như vậy còn chưa bao giờ dùng qua đồ chơi kia. Duẫn Kiếm không tâm tình với hắn vô nghĩa, đoạt lấy trong tay hắn bỏ túi quăng não, bên trong còn có một tổ văn vật ảnh chụp. Đây là cái gì đồ chơi? Hắc không trượt chân xấu quá à? Như là một cái bùn bình. Đào hồ. Tiểu Phi chính xác ôn năn nói, chớ xem thường chi này hũ, nó nhưng mà xì ở mà người lực lượng thần bí nguồn suối, là cái này vĩ đại mà vừa nguy hiểm dân tộc đồ đằng. Căn cứ trong địa cung bích họa cùng đã giải mã văn tự phỏng đoán, xì ở mà người thịnh đại nhất tế điện xích hồng chi dạ muốn dùng đến chi này thần thánh tiên tổ chi hồ, dùng nó đựng đầy rượu ngon. Tiểu Phi mặt lộ nụ cười giả tạo, đựng đầy sử nữ máu tươi. Giờ cợt mở, điều này cũng quá tà ác đi à nha. Tiểu Phi hớp một ngụm rượu, chính xác nói, ngươi biết cái gì? Căn cứ xì ơ mạ tộc khai quật văn hiến ghi lại, chi này hũ có một sức mạnh thần bí, có thể để cho bị chọn chúng chi nhân đạt được vĩnh sinh. Ngươi nói thần kỳ không thần kỳ? Duẫn Kiếm không cười được. Vĩnh sinh, điều này làm cho hắn nhớ tới tu chân mục đích cuối cùng. Chẳng lẽ hắn trong lúc vô tình nhặt được bát quái bài cùng cái này trong tấm ảnh đào hồ có liên quan? Phải tìm cơ hội đi xem vật dụng thực tế, có lẽ có hết ý phát hiện. Vừa nghĩ, hắn theo Kiều Phi trong tay túm lấy bầu rượu tới một miệng lớn. Bà mẹ nó, đây là cái gì thứ đồ hư, chua chát. Sinh ra từ gã lì ổ hành tinh phẩm chất cao rượu bợ rằng đi, mỗi 100 lý lì tờ giá đấu giá 8.000 liên minh tệ, một ly nơi tay hiển thị do ung dung, thân sĩ yêu nhất, ai không yêu. 8.000 khối rượu bợ rằng đi xứng 5 cọng lông tiền cụ lạc, ngươi cái này tên gì thưởng thức? Tiêu sái, hiểu không? Duẫn Kiếm thẳng lắc đầu, ta uống không quen cái đồ chơi này, ngươi bản thân tiêu sái đi. Tiểu Phi ném cho hắn một bao cụ lạc, dâm tiện đồng học, nghe nói ngươi cùng tiểu điệp tại cửa lớn thân mật bị tiểu long nữ bắt hiện hành, còn đem tiểu điệp cho mang khóc. Đây là tin đồn của người nào vậy a, không thấy chuyện tình. Bất quá Long Vũ cái kia chết bà tám sát thực theo ta chữ bát, xung đột, cả ngày bới móc chơi ta. Chúc mừng a, ngươi đều có địch nhân vốn có, đây chính là nhân vật chính cấp đãi ngộ. Tiểu Phi manh liệt nói ngồi trâm trọng, dựa theo 8 giờ đương kịch tỉnh xáo lộ, kế tiếp ngươi muốn cùng tiểu long nữ trình diễn bởi vì hận thành ái, vì ái thành hận, yêu hận đan vào, chết đi sống lại máu chó tiết mục, ta đối với ngươi ước ao ghen tị như nước sông quần quần không nớt không dứt. A đồng học, ngươi không hổ là tên là dâm tiện nam nhân. Túc con em ngươi, ta ngược lại thật ra muốn cùng nàng song túc song phi, nhưng đáng tiếc không có thụ ngược đãi mới tốt. Tiêu chịu không được đồng nhất đống diễm phúc. Tiểu long nữ này tư thái, này sữa tử, này bờ mông, không có chỗ nào mà không phải là cực phẩm. Tiểu Phi manh liệt nuốt nước miếng, nếu có thể ô hiếm, cho dù bị nàng quất nhỏ đến ta cũng vậy cam tâm. Dâm tiện đồng học, ngươi là đang ở trong phúc chẳng biết phúc à? Lau lau nước miếng của ngươi đi, mập mạp chết bẩm. Tên của ta là Duẫn Kiếm, phủ Doãn Doãn, kiếm hiệp kiếm, không phải dâm tiện hạ lưu cái kia dâm tiện. Ta cảm thấy được vẫn là dâm tiện đọc lấy đến so sánh thuận miệng ai. Người khác đều gọi như vậy ngươi, ta không có ý tứ thoát ly quần chúng mà nói. Ta nhổ vào. Hay là ngươi ngay từ đầu tiểu loạn gọi, về sau người khác cũng đều đi theo bảo ta dâm tiện, làm hại thanh danh của ta quét rác, nhận thức ngươi là đời ta lớn nhất bi kịch. Đừng lanh khóc như vậy a đồng học, ngươi làm thương tổn bằng hữu của ngươi này tâm linh nhỏ yếu, thế tất yếu mời ta ăn cơm mới có thể vớt lên vết thương a. Lão tử vừa thỉnh tiểu điệp ăn cơm xong, lương thảo hao tổn hầu như không còn, ngươi này vết thương có thể hay không lại rất hai ngày. Nói đến tiểu điệp, ta chợt nhớ tới thứ nhất bắt quái, vừa vặn dùng để nhắm rượu. Tiểu Phi ra vẻ thần bí, bàn long tinh thần long hoàng triều ngươi biết chưa? Nói nhảm. Thần Long Hoàng Triều độc bá bản Long Tinh hệ, Thần Long Đại Đế được công nhận nhân loại tứ đại cường giả một trong, toàn bộ vũ trụ người nào không biết. Thần Long Hoàng Triều thuần khiết huyết thống xưng là Thần Long hậu duệ, ngoài ra còn có năm chi thứ, Hồng Long, Thanh Long, Lam Long, Bạch Long, Hắc Long, được xưng ngũ sắc long tướng, là hãn vệ hoàng thất lực lượng trung kiên, nghe nói Trang Tiểu Điệp tiểu xuất thân từ Bạch Long tướng quân dòng dõi kia. Duẫn Kiếm biết rõ Kiều Phi tin tức gần đây linh thông, riêng có Tinh Hải học viện bắt quái thiên vương thanh danh tốt đẹp, bất quá lần này biểu hiện cũng làm cho hắn có chút thất vọng. Cái này đã sớm là công khai bí mật, ngươi còn không thấy ngại lấy ra khoe khoang, xem ra ngươi cái này bắt quái thiên vương danh hào hàm kim lượng thiếu nghiêm trọng a. Đừng nội, nghe ta tiếp tục yêu sách, bảo đảm dọa ngươi nhảy dựng. Mập mạp này đệ thấp tiếng nói, thần thần bí bí nói, căn cứ ta sẽ giải thích, tiểu điệp cùng Long Vũ quan hệ không giống bình thường, bởi vậy phỏng đoán, Long Vũ rất có thể là Long gia dòng chính truyền nhân. Không thể nào. Duẫn Kiếm thật đúng là lại càng hoảng sợ, bàn Long Tinh công chúa làm sao sẽ chạy đến một chỗ rách dưới học viện công lập làm huấn luyện viên, đây cũng quá máu chó rồi. Còn có càng máu chó đây này. Nghe nói Long giáo quan là vì kháng hôn mới rời nhà trốn đi, Long gia cũng tốt, nàng vị hôn phu gia tộc cũng tốt, bao nhiêu thế lực cũng không có thể tại Lam Tinh khu vực thượng loạn ra, dù sao đây là hành tinh mẹ, là quốc hội liên minh sở tại, toàn bộ loài người trung tâm chính trị, sự tình động tĩnh quá lớn ai cũng không che được. Duẫn Kiếm chân mày nhíu chặt, trốn tránh cuối cùng không phải kế lâu dài. Tiểu Phi hắc hắc trực nhạc, lâu dài không tới phiên ngươi thao tâm, ngươi nha sẽ không phải thực đối với Long giáo quan động tâm chứ? Nữ đại tam đại học năm ba ôm cục gạch vàng, nữ năm thứ năm đại học thi đấu long mẫu, ta ủng hộ ngươi đẩy ngã tiểu long nữ, vì ta tinh hải học viện toàn thể ngự tỷ không dựng thẳng lên một mặt quang vinh cơ sĩ. Nếu như Long Vũ thật sự là thần long công chúa, đơn chỉ là đối với nàng không hề kính ý niệm chính là họa sát thân. Nhưng là lời nói đuổi nói được cái này phần thượng dẫn kiếm cũng không có thể nhận thức kính sợ, đằng đằng sát khí nói, đẩy tự đẩy, gió xuân thổi chống trận lôi, trên đời đến tột cùng ai sợ ai? Họ Long rút ca vài đốn roi đâu, chờ xem, ca một ngày nào đó muốn lĩnh giáo của nàng núi cao nước sâu, dạy nàng biết rõ vì sao kêu còn nhiều thời gian. Nàng không là ưa thích chơi cây roi ấy ư? Ca dưới háng đang có một cái tốt cây roi, chẳng những phải đem nàng thiếu nợ của ta đủ số rút trở về, còn phải cho nàng gấp bội chọc vào đi vào. Tiểu Phi nhất thời bị hắn kinh sợ đến, giờ cợt mở, đi, đi. Duẫn Kiếm đồng học, ta quá bội phục ngươi rồi, từ nay về sau ngươi chính là ta kiểu mẫu người thần tượng, đại ca ở trên, xin nhận tiểu đệ cúi đầu. Duẫn Kiếm một cước đem hắn đạp trở lại trên giường đi, dùng sức văn vê trà sát cái thằng này mập mạp gò má của, ta mới vừa nói cái gì kia mà. Đống nhiên đều quên ngươi cũng đã quên, đúng không? Tiểu Phi biết do nếu như không gật đầu, Duẫn Kiếm sẽ hung hăng ca hắn đầu, ca đến hắn chính thức mất trí nhớ mới thôi, cho nên nên trả lời thế nào tiểu không cần suy nghĩ. Chương 7, chúng quan giận dữ. Không ba hành tinh có 4 tháng sáng, ban đêm thời tiết mát mẻ, chiếu sáng cũng không kém, so khô nóng ban ngày thích hợp hơn nhân loại hoạt động. Bang 7 giờ tối chung, Duẫn Kiếm cùng Tiểu Phi theo tuân gia nơi chú quân dòng người đi vào thao tràng. Sớm thao cùng một thao, là trường quân đội truyền thống tiết mục. Các hệ tập hợp hoàn tất, huấn luyện viên nói một câu cùng ngày thực tập tình huống, nên phê bình phê bình, nên khen ngợi, sau đó thống nhất thao luyện. Vốn là việt dã hành quân, vòng quanh nơi chú quân chạy như điên 15 km, cơm tối tiêu hóa không sai biệt lắm, hệ cơ chiến kéo đi hoang nguyên diễn tập. Bảo dưỡng hệ đem ra trục chặt robot đẩy ra ngoài sửa chữa tốt, nếu như không có đến phiên thợ máy làm phải đi khảo sát trên thuyền quét dọn vệ sinh, làm tốt các loại dụng cụ hàng ngày giữ gìn công tác. Chữa bệnh và chăm sóc hệ cùng hệ chỉ huy cũng có từng người bài học. Chạy bộ huấn luyện chấm dứt về sau Long Vũ lập tức đi, nàng có ngủ sớm thói quen, mỹ dung giác không thể bị dở dang. Duẫn Kiếm đang muốn đi cùng bạn nối khố Kiều Phi tụ hợp, đã thấy một cái khá quen nam sinh đi tới, rất có phái đoàn mà nhấc tay ra hiệu mọi người im lặng. Các học sinh trước không muốn giải tán, kế tiếp ta muốn chiếm dụng một điểm thời gian. Đại biểu học viện cho mọi người an bài hạng nhất công việc trọng yếu. Phía dưới có người nghị luận, tiểu tử này là ai vậy? Muốn nói là huấn luyện viên, chưa thấy qua như vậy nó đấy. Muốn nói không phải huấn luyện viên, làm sao nói ra châu hò hét, lôi kéo cùng ngồi chém gió tự kỳ tựa như. Thằng này gọi Lâm Chi Bình, ỷ vào trong nhà có mấy lượng bạc khắp nơi thai họa nữ sinh, chữa bệnh và chăm sóc hệ nhiều cái học muội đều cho hắn tao đạp, rất thao chứng một cái biểu diễn, chẳng biết làm sao lại lăn lộn thành thực tập trường lớp. Xem điệu bộ này là muốn bày ra thoáng một phát tổ chức năng lực cho huấn luyện viên xem, vót đến nhọn cả đầu trèo lên trên. Nghe nói hắn gần đây liếc tới chữa bệnh và chăm sóc hệ mỹ nữ trang tiểu điệp, cả ngày vây quanh người ta xung xoe, tựa hồ muốn đắc thủ. Tối vãi lồn. Khoác lác đi a, ta cũng không tin thật trắng đồ ăn đều bị heo nhú rồi. Lâm Chi Bình cầm một chồng đóng dấu bản khai đi tới theo như đầu tóc phóng, đi đến Duẫn Kiếm trước mặt theo thường lệ truyền đạt một tờ bản khai, trên mặt lại lộ ra nụ cười cổ quái. Duẫn Kiếm cảm thấy được địch ý của hắn, hơn nữa nhận ra tại nhà hàng chửi bới hắn và tiểu điệp nhóm người kia bên trong liền có cái này tư, tâm tình liền có chút ít khó chịu. Bất quá hắn ít xuất hiện đã quen, cũng không có chủ động theo dệt chuyện. Tiếp nhận bản khai xem xét, là đề cử ưu tú thực tập sinh danh sách, từng chuyên nghiệp tuyển ra một gã người được đề cử. Còn có một chu lần này kỳ nghỉ hè thực tập muốn đã xong, thân là đệ tử, đương nhiên muốn viết tả báo cáo, nói chuyện thu hoạch, làm một ít nghiên cứu chuyện tình, đề cử ưu tú thực tập sinh cũng ở hàng ngũ này. Đối với những cái kia cố ý con đường làm quan đệ tử mà nói, cái danh hiệu này vẫn là rất có chút ít hàm kim lượng đấy, chứng minh người đoạt giải thưởng giỏi về thực tế, cũng không phải là lý luận xuông tú tài. Đương nhiên, đối với Duẫn Kiếm mà nói sẽ không có quá đại ý nghĩa. Duẫn Kiếm nhìn lướt qua danh sách, phát hiện tên Lâm Chi Bình thình lình xếp hạng đầu hành thủ liệt, vì đột ra mình, còn thuận tiện chiếu cố chữa bệnh và chăm sóc hệ, tương kỳ xếp hạng hệ cơ chiến cùng hệ chỉ huy trước mặt của, hư vinh tới mức này, không biết nên nói thật đáng buồn vẫn là buồn cười. Duẫn Kiếm không muốn tại loại chuyện vặt vảnh này thượng diện sóng phí thời gian, trực tiếp tìm được tên Trang Tiểu Điệp, vẽ lên phát thảo, đề cử nàng vi chữa bệnh và chăm sóc hệ người được đề cử, hệ cơ chiến cùng hệ chỉ huy hắn tùy tiện tuyển hai cái nhìn quen mắt danh tự, đến phiên bảo dưỡng hệ thời điểm liền tại Kiều Phi danh nghĩa vẽ phát thảo, khóe mắt quét qua, đột nhiên phát hiện tên của mình rõ ràng cho viết sai. Hơn nữa sai không hợp thói thường. Không chỉ một lần, có người cầm tên hắn hải âm nói giỡn thôi. Duẫn Kiếm không là một bụng dạ hẹp hòi người, bình thường đều là cười bỏ qua. Nhưng mà dùng văn bản hình thức giỡn vãi tên của hắn cái này vẫn là lần đầu tiên, hơn nữa không phải bình thường vui đùa, thuần túy là ác ý bới móc. Duẫn Kiếm thật sự nuốt không trôi cơn tức này, ngăn lại Lâm Chi Bình hỏi, đây là có chuyện gì? Vị này đồng học, có vấn đề sao? Lâm Chi Bình làm như có thật xem xét bản khai, kỳ thật không cần nhìn đã biết rõ Duẫn Kiếm vì sao nổi giận. Cái này bản khai là ai như vậy? Duẫn Kiếm trầm mặt hỏi. Bản thân phụ trách, làm sao vậy? Tên của ta là Duẫn Kiếm, phủ Duẫn Duẫn, kiếm khách kiếm, ngươi nhìn xem ngươi viết được đây là cái gì? Lâm Chi Bình đối mặt đám người vây xem một nhún vai, hơi hợt nói, ta còn tưởng rằng ngươi đã kêu dâm tiện, dù sao chúng ta không quen, hơn nữa ta với tư cách lớp trưởng phải xử lý hơn 200 người chuyện vụ, cả ngày bận tối mày tối mặt, không có chú ý tới một người bình thường đệ tử danh tự cũng là rất bình thường, mọi người nói có đúng hay không à? Tiếng nói vừa dứt đưa tới một mảnh phụ họa cười vang. Duẫn Kiếm kiềm nén lửa giận nói, nếu như ngươi viết thành dâm tiện ta liền nhịn, nhưng là ngươi phải hiểu rõ, tại đây viết rõ ràng là dâm tặc cái kia trộm chữ, tuy nhiên cùng tiện rất giống nhưng thật ra là không đồng dạng như vậy. Lâm Chi Bình cắp cắp đại cười, dẫn kiếm phản ứng hoàn toàn ở hắn trong dự liệu. Dâm tặc cái điểm này tử là hắn linh cơ khẽ động kết quả, đã có thể làm chúng nhục nhã dẫn kiếm lại có thể cho thấy cơ trí của hắn cùng ẩn dấu. Dâm tiện cùng dâm tặc, khác biệt rất lớn sao? Đây không phải khác biệt lớn nhỏ vấn đề, ngươi viết sai tên của ta nên xin lỗi. Lâm Chi Bình bỗng nhiên sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, lạnh lùng nói, viết sai thì thế nào? Dù sao không ai tuyển ngươi làm ưu tú thực tập sinh, nói thật ra, ngươi danh tự tại đây trương bề ngoài chỉ góp đủ số đấy, có hay không cũng không đáng kể. Khuyên ngươi một câu, làm người muốn thức thời, làm rõ ràng phân lượng của mình. Duẫn Kiếm rốt cục đã hiểu, cái thằng này rõ ràng là đang mượn cơ gõ hắn. Lâm Chi Bình vỗ vỗ bờ vai của hắn, thấp giọng uy hiếp, sau này cách Trang Tiểu Điệp xa một chút, có ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga, coi chừng cân lấy răng. Duẫn Kiếm một cái tát mở ra tay của hắn, ngươi tính là cái đấy, ta theo Tiểu Điệp như thế nào, không tới phiên ngươi khoa tay múa chân. Lâm Chi Bình vốn tưởng rằng Duẫn Kiếm bị hắn trước mặt mọi người làm đủ, có lẽ cảm thấy tự ti mặc cảm, đang lúc mọi người cười vang trong xám xịt đào tẩu mới đúng, nhưng mà tình thế chuyển tiếp đột ngột, Duẫn Kiếm cử động vượt ra khỏi dự tính của hắn, không khỏi có chút hốt hoảng thất thố. Ngươi, ngươi dám mắng ta? Mắng ngươi làm sao vậy? Lão tử còn đánh còn ngươi. Duẫn Kiếm luân phiên tròn cánh tay, một cái thế đại lực chầm cái tát hung hăng che ở trên mặt hắn. Lâm Chi Bình lập tức mắt nổi đom đóm, trên mặt sưng lên năm đạo vết máu. Duẫn Kiếm còn chưa hết giận, bay lên một cước đem hắn đá văng. Vây xem đám người dụ được thoáng một phát tản ra, e sợ cho bị cái này ngàng trời bay tới bao cắt thịt nện vào. Lâm Chi Bình một tay che mặt, một tay ôm bụng, tại đất hoang thượng thống khổ quay cuồng, lan mình. Đánh đều đánh, tắt tính đánh thống khoái, để cho cái này mắt chó nhìn người thấp đồ vật nhớ kỹ, có ít người hắn không thể chơi vào. Duẫn Kiếm cắn răng trong lòng nảy sinh ác độc, hai bước cướp được phụ cận, vung quyền nện ở Lâm Chi Bình trên mặt, liền đem khắc một bên đôi má cũng mở nhuộm sắc phố, máu tươi cùng với mấy viên toái răng theo bị đánh lệch ra trong miệng phun tung tóe đi ra. Vây xem đệ tử chứng kiến cái này màn thảm trạng không khỏi cùng kêu lên kinh hô. Có chút nữ sinh thậm chí sợ đến chế mắt. Lâm Chi Bình theo trong lỗ mũi bài trừ đi ra mổ heo tựa như kêu thảm thiết, dãy rủa lấy ý đồ bạc khai, lại bị Duẫn Kiếm một cước bị đá cút ra thật xa, nằm dạp trên mặt đất mân mê bờ ngông, hai tay nhanh bụng mặt. Xem ra hắn còn đầy chú trọng mình gương mặt đó đấy, rõ ràng đánh chỗ nào cũng được, duy chỉ có không thể đánh lại mặt. Duẫn Kiếm vung rơi đầu ngón tay vết máu, lệch ra cái đầu, không chút hoang mang bước gần Lâm Chi Bình, ánh mắt vô cùng hung tàn, khóe môi lại còn treo móc ánh mặt trời rực rỡ mỉm cười. Người vây xem không hẹn mà cùng đã khởi dùng mình, nhớ tới mèo đùa giỡn chuột tình cảnh. Thời điểm này một đám chữa bệnh và chăm sóc ban nam sinh ngăn lại Duẫn Kiếm. Cầm đầu mà nam sinh vẻ mặt có mụn, thần thái rất là hung hăng càng quái, đúng là tại trong nhà ăn cùng Lâm Chi Bình cùng một chỗ chửi bới tiểu tử của hắn. Duẫn Kiếm khinh miệt quét người này liếc, đừng nhìn đối phương người đông thế mạnh, thì không có bị hắn để vào mắt. Khóe môi nổi lên một tia cười lạnh, hai tay khoanh xoay cổ tay, mười đốt ngón tay cả cạ rung động. Đồng tử đột nhiên co rụt lại, thân hình hóa thành cuồng phong nhảy vào đám người, dùng một cái tấn mạnh trái đấm móc đem cầm đầu nam sinh nhấc lên trên nửa rảnh rỗi. Người vây xem đủ tiếng thốt lên kinh ngạc. Không hẹn mà cùng trông mong đang trông xem thế nào, truy tung vị kia không trung người bay vặn vẹo biến hình cầm cùng với một chùm rơi vãi hướng lên bầu trời hiện lên mặt quạt triển khai huyết hoa. Rõ ràng, đã trúng cái này tàn bạo một quyền, hắn liền từ trận này quần đầu trong gia cục. Mọi người một lần nữa đưa ánh mắt nhìn về phía hôn chiến hiện trường, lại phát hiện trong chớp mắt lại có hai gã chữa bệnh và chăm sóc ban nam sinh bị Duẫn Kiếm đánh bại, một cái lô mũi bị đánh thành nát cà chua, cái khác thảm hại hơn, đã trúng một cái trêu chọc cơm chân, hai tay gắt gao che dưới háng một bên rú thảm một bên nhảy về phía trước, rất giống một cái bị súng săn nhắm chính xác con thỏ. Có người mang theo một cây thủ đoạn thô ống tuyếp từ phía sau lưng lặng yên sờ tới, hung hăng nện ở Duẫn Kiếm trên sống lưng. Kịch liệt đau nhức đánh nút lại, Duẫn Kiếm cắn chặt răng không rên một tiếng, trong mắt bông dưng loẹ ra thị huyết hào quang, trở lại một cước đá vào trên ống thép đầu. Ống tuyếp ông được một tiếng bắn ngược trở về ở giữa kẻ đánh lén sống mũi, cả cái khuôn mặt bị nện được sụp đổ, tại chỗ máu tươi báo tắp ngất đi. Dính đầy máu tươi ống tuyếp vốn éo thành thước xếp hình, rời tay rơi xuống đất đinh đương rung động, ở ngoài đứng xem thấy tình cảnh này, không hít sâu một hơi. Thời điểm này vây đánh Duẫn Kiếm nhóm người kia rốt cục ý thức được cái gì gọi là hổ vào bầy dê thế không thể đỡ, nhao nhao vận chuyển tinh hải quyết phát ra các loại linh năng võ kỹ, một thời gian quang mang chớp nhấp nháy, khí lưu pha không, tất cả đều chạy Duẫn Kiếm đánh nút lại. Nếu như nói trước vật lộn còn có thể làm náo nhiệt xem, hiện tại vận dụng linh năng võ kỹ, sự tình có thể lớn chuyện, làm không tốt là muốn chết người thật. Ở vào cái đích cho mọi người chỉ trích Duẫn Kiếm thì không có sợ, ngược lại càng thêm hưng phấn, huyết dịch trong lần nút bạo lực xúc động thỏa thích phóng thích. Cắn chặt hàm răng, mặt sắc nghiêm nghị, trong khí hải một viên linh tử cấp tốc kiếp nổ. Năng lượng theo quanh thân khiếu huyệt phun bắn đi ra ngoài, phảng phất một vòng sáng lên tấm chắn, đem như mưa rơi thế công toàn bộ ngăn lại. Tinh vân vòng xoáy tại khí hải trong hang hái xoay tròn, hai quả linh tử trước sau bị cuốn vào, lần lượt bạo phá, linh năng triều tịch rót vào hai chân, bắp chân cơ bắp thỉnh thịch bật lên có một loại bay lên xúc động. Đánh chết hắn, cho ta đánh cho đến chết. Lâm Chi Bình bụng mặt ở ngoại vi cắn răng nghiến lợi chỉ huy. Duẫn Kiếm bông dưng hất đầu, ánh mắt cùng hắn chống lại, đằng đằng sát khí ánh mắt bước xem đi qua. Lâm Chi Bình trong mắt oán độc nhanh chóng thoái hóa vi hoảng sợ, rất bất tranh khí mà quay đầu liền bảo. Duẫn Kiếm phóng thích tràn ngập hai chân linh năng, lòng bàn chân phun ra mạnh mẽ khí lưu, thân hình lóe lên, giống như một căn lò xo ngang trời bắn ra, kéo lấy một chuỗi tàn ảnh đuổi theo Lâm Chi Bình, quán chú linh năng đá nghiêng đủ để đem ô tô một cước đạp lăn, huống chi huyết nhục chi khu. Người vây xem bị cái này kinh diễm một cước rung động tiếng lòng. Tinh Hải Học viện quân sự tứ đại truyền thống võ kỹ, Linh Quan Thuẫn, Bạo Liệt Trưởng, Trùng Kích Ba cùng Lưu Tinh Thối, mỗi người đều ở đây học, nhưng là có thể tập được tinh túy lại không nhiều cách nhìn, Duẫn Kiếm không thể nghi ngờ là trong đó người nổi bật. Một cước kia hàng đầu mục đích không là công kích Lâm Chi Bình, mà là lợi dụng Lưu Tinh Thối tập trung, khóa chặt một cái xa xa mục tiêu, cực tốc lọe ra vây quanh, đổi bị động làm chủ động. Lâm Chi Bình thảm trạng sợ hai hắn đồng lõa, không dám lần nữa cùng Duẫn Kiếm chơi cận chiến, trốn ở thập bộ có hơn phóng thích linh năng Trùng Kích Ba. Duẫn Kiếm tiếp nổ hai quả linh tử đem năng lượng triều tịch đạo nhập hai tay, song trưởng hướng ra phía ngoài đẩy, linh năng xuyên thấu qua 10 ngón phúc bắn đi ra, đan vào thành một mặt cái dù hình tâm chắn, ngăn trở điên cuồng công kích Trùng Kích Ba, quang hồ tạo thành lá chắn mặt tao nộ công kích hậu run rẩy kịch liệt, linh năng nhanh chóng tiêu hao, rằng con nữa đối với hắn cực kỳ bất lợi. "Dợi ạ, lấy nhiều khi ít thật không biết xấu hổ." Tiểu Phi đột nhiên lao ra đám người, "Ai dám động đến huynh đệ ta, muốn chết." Hắn phát động một môn cao hơn tinh hải quyết rõ ràng công pháp, trong khí hải nhấc lên vòi rồng, 10 miếng linh tử đồng thời bộc phát, rót vào hai tay. Cánh tay nhanh chóng phồng lên mà bắt đầu, bắp thịt quần quận như là xi măng lương trụ, hai đấm bành trướng to như đồng truy, xông vào đám địch, người ngăn cản tan tác tơi bời. Bộ này cự linh quyền pháp là kiểu gia tuyệt học, uy lực vô cùng lớn, hơn nữa kiểu phi trời sinh thần lực, chữa bệnh và chăm sóc hệ đám kia bạch diện thư sinh không có người nào chống đỡ được hắn một quyền, lập tức đầu trận tuyến đại loạn. Duẫn Kiếm nắm lấy cơ hội phản kích, một cái lưu tinh tối chọc vào tiến địch bầy, dọa là đối thủ nhao nhao mở ra linh quan tuẫn. Duẫn Kiếm bỗng nhiên lộ răng cười cười, ánh mắt dữ tợn. Chính đối diện đối thủ lập tức đổ mồ hôi cọng lông tặc lên, cảm giác mình trở thành một cái dê đợi làm thịt. Ngây người một lúc ngáy mắt, Duẫn Kiếm vọt đến hắn trước mặt, song trưởng quán chú linh năng đột nhiên bộc phát, thế như trẻ che giống như chấn vỡ linh quan thuẫn, thuận thế bấm tay bắn ra một phát Trùng Kích Ba, từng kỳ đánh bay ra ngoài. Đây chỉ là bắt đầu. Bạo Liệt Trưởng không bị mất ra, linh năng nổ đùng tràn ngập màng hai, một mảnh dài hẹp thân ảnh bị Duẫn Kiếm đánh cho nở hoa giống như tứ tán ngã bay, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Chữa bệnh và chăm sóc hệ mười mấy người vây công Duẫn Kiếm bị đánh cho hoa rơi nước chảy, người vây xem ăn no thỏa mãn, bảo dưỡng hệ lũ gia súc thực tế hưng phấn, cùng làm cho này vị trí nhanh nhẹn dũng mãnh giai cấp huynh đệ ủng hộ. Lâm Chi Bình thấy tình thế không ổn trốn mất. Hắn đã lớn như vậy nếu chưa ăn loại này thiệt thòi, thật sự nuốt không trôi cơn tức này, mình làm không được Duẫn Kiếm, đành phải mời cao thủ ra mặt báo thủ cho hắn. Tại lưới vây cánh phương diện này hắn rất cam lòng tốn tiền vốn, lôi kéo được mấy vị hệ cơ chiến lợi hại rất sắc, bình thường sánh ngang cùng, cũng không có việc gì đưa chút tiểu lễ vật, hiện tại giờ đến phiên những này tay chân xuất lực. Chương 8, lòng có mãnh hổ. Mặt thẻ Sophia không một người lớn lên cao lớn anh tuấn, vẫn là Tinh Hải Học viện hệ cơ chiến cao tài sinh. Phần đông học muội trong suy nghĩ Bạch Mã Vương tử, bởi vậy hắn có lý do đối với thư mình là thượng đế sủng nhi. Nhưng chỉ có vị này thượng đế sủng nhi, gần đây cũng tại tỉnh trường đã tao ngộ họa tơ lù, bị một vị chữa bệnh và chăm sóc hệ tiểu mỹ mi phái người tốt thể. Mặt thẻ không có nhu trí, ngược lại coi này là thành một lần độ khó cao liệp diễm khiêu chiến, phần thưởng chính là hắn động tâm đã lâu Bạch Y Thiên sứ trang tiểu điệp. Buổi tối hôm nay mặt thẻ cách ăn mặc đặc biệt tinh thần, một thân tuyết bộ vét trắng, giày da sáng bóng sáng loáng, phối hợp một cái sắc màu tươi đẹp cả vạt, lau keo xịt tóc, phun ra nước hoa. Cuối cùng còn không quên tại trong túi áo trên nhét một khối trang trí khăn lụa, lộ ra tỉ mỉ gãy xếp hoa biên nhi. Hắn đối với tấm gương thưởng thức một phen, cảm thấy tự đắc, bằng cái này không thể bắt bẻ hóa trang, tối nay chắc chắn ôm được người đẹp về nhà. Ở trên một phong gửi cho Trang Tiểu Điệp tình trong thư mặt thẻ định ra đêm nay cuộc hẹn, hắn sớm 5 phút đồng hồ đi vào địa điểm ước hẹn dùng biểu hiện phong độ thân sĩ. Tiểu Điệp đúng giờ xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn, treo trang đầu ngọc liễu, người hẹn sau hoàng hôn, lãng mạn ôm ấp tình cảm trong lòng hắn sinh sôi chảy xuôi, nhanh đuổi hai bước nên đón tiếp lấy, ý đồ cầm chặt thiếu nữ thon thon tay ngọc. Tiểu Điệp vội vàng bắt tay giấu ở sau lưng, còn hướng về sau tiểu nhảy một bước. Theo lễ phép nàng không thể không đến đây phó ước, nhưng mà mặt thẻ loại này tự cho là phong lưu nam sinh cũng không phải là nàng thích loại hình. Mặt thẻ đem cử động của nàng lầm trở thành thiếu nữ rụt rè, dựa theo hắn trước sau như một mọi việc đều thuận lợi tán gái sáo lộ triển khai mãnh liệt thế công. Hắn mặt mỉm cười, đi đến tiểu Điệp trước mặt, đột nhiên lật tay một cái cổ tay, làm ảo thuật tựa như bưng ra một bó hoa hồng, dùng âm du thi nhân giọng điệu phát ra tràn ngập tình cảm vĩnh âm. Mảnh này hoang vu thổ địa chính như ta khô khốc nội tâm. Thiếu khuyết mưa lộ thoải mái, trường không giá hoa tươi xinh đẹp, nhưng mà tối nay đây hết thảy đều muốn cải biến, cái này bó tinh khiết bạch vô hạ thủy tinh hoa hồng chính là vì tại nơi này nguyện sắc tốt đẹp chính là ban đêm hiến cho ngươi, tiểu điệp, ngươi là của ta hoa hồng, ngươi là của ta hoa, ngươi là ta một sống vĩnh viễn lo lắng, mặc kệ mưa gió bao lớn, ta chỉ yêu ngươi cái này một đóa hoa. Tiểu điệp, thỉnh trở thành ta mạt thệ Sophia người yêu đi. Hắn tin tưởng bộ này tỉ mỉ cấu tứ, lối suy nghĩ, tình lời nói, hơn nữa tốn hao số tiền lớn theo tới gần tinh cầu thư đặt hàng thủy tinh hoa hồng, đủ để miểu sát bất luận cái gì hoài xuân thiếu nữ. Thực xin lỗi, chúng ta sẽ trở thành hạnh phúc nhất một đôi. Chấm đã, nhất định là ta nghe lầm, ngươi mới vừa nói. Thực xin lỗi, ngươi không có nghe lầm, mặt thẻ đồng học. Trang Tiểu Điệp dịu dàng và kiên quyết khi hắn trên ngực chọc lấy một đao, thật sự rất xin lỗi, chúng ta không thích hợp. Mặt thẻ quả thực hoài nghi lỗ thai của mình ra quặng lông bệnh. Nàng cự tuyệt, nàng lại cự tuyệt, nàng cự tuyệt anh tuấn tiêu sái lãng mạn đa tình ta đây. Cự tuyệt thượng đế sủng nhi mặt thẻ Sophia. Điều này sao có thể? Nhưng mà chính như mảnh này hoang vu ánh sao cầu trưởng không ra xinh đẹp đóa hoa, không có hoàng hôn lãng mạn cũng không có ngọn liễu kiều diễm, bốn người sáng loáng ánh trăng treo trên trời phảng phất châm chọc con mắt, tiểu điệp lời kế tiếp triệt để vỡ vụn hắn vọng tưởng. Mặt thẻ đồng học, ngươi là một người tốt, nhưng đáng tiếc ta đối với ngươi không có cảm giác. Tiểu điệp hướng hắn này bái, giống lúc đến như vậy đạp trên nguyệt sắc, phinh phinh đỉnh đỉnh đã đi xa. Người tốt, ta là một người tốt. Mặt thẻ thiếu chút nữa phun ra một ngụm lao huyết. Mặt thẻ đồng học, sau lưng bỗng nhiên truyền đến một tiếng kêu gọi. Mặt thẻ quay đầu nhìn hằm hằm cái kia không có mắt sắc ra hỏa, ngón tay niết cặc cặc rung động. Mặt thẻ đồng học, là ta a, ngươi bằng hữu Lâm Chi Bình. Lâm Chi Bình, ngươi mặt của như thế nào xương giống như bánh bao tựa như. Lâm Chi Bình oán hận nói, đừng nói nữa, hôm nay thật mẹ nó không may. Mặt thẻ thấy có người so mình càng không may, lập tức tâm tình thật tốt, nói nhanh lên chuyện gì xảy ra. Lâm Chi Bình là theo dõi Trang Tiểu Điệp lại tới đây, sớm đem mặt thẻ bị quăng quính sự tình để ở trong mắt. Một phương diện hận hắn hoành đao đoái, câu dẫn mình nhìn chúng nữ nhân, một phương diện lại vì hắn bị Trang Tiểu Điệp cự tuyệt mà âm thầm khoái ý, rất có đồng bệnh tương liên cảm giác. Mắt châu nhi một chuyến, nghĩ đến một cái mượn đao giết người kế. Ai, mặt thẻ đồng học, lại nói tiếp chuyện này, nguyên nhân gây ra còn ở trên thân thể ngươi, ta là thay ngươi bên vực kẻ yếu, kết quả gặp không may tiểu nhân độc thủ. Mặt thẻ nghe xong càng hiếu kỳ rồi, vội vàng truy vấn là chuyện gì xảy ra. Nghe nói ngươi đang theo đuổi Trang Tiểu Điệp. Mặt thẻ lúng túng gật đầu một cái. Buổi trưa hôm nay, ta tận mắt nhìn thấy Trang Tiểu Điệp cùng bảo dưỡng hệ A Ban nam sinh cùng nhau ăn cơm, hai người tay nắm tay, đừng đề cập có bao nhiêu thân mật. Mặt thẻ lập tức ghen ghét dữ dội, ô hát, thịt. Lâm Chi Bình âm thầm bật cười, giả ra vẻ mặt bi phẫn, với tư cách hảo huynh đệ, ngươi nói ta sao có thể trơ mắt nhìn xem người khác đảo của ngươi góp tưởng. Buổi tối hôm nay, ta tìm được tên hôn đảng kia, khuyên hắn không muốn hoành đao đoạt ái, nhưng là hắn nếu không không giảng đạo lý, còn đối với ta động thủ. Kết quả là biến thành bộ dáng này. Chỉ vào bị đánh được xanh một miếng tím một khối mặt của, tại đó Trang ủy khuất. Mặt thẻ tại dưới ánh trăng đi qua đi lại, đồng nhiên quay người hỏi hắn. Là ai? Rút kiếm. Rút kiếm. Mặt thẻ đầy mặt sắc khí, đêm nay ta liền để cho cái này gái điếm nuôi hối hận theo trong bụng mẹ leo ra. Tốt nhất nhiều tìm mấy người, tiểu tử kia khó đối phó. Ngươi nói hắn là bảo dưỡng hệ hay sao? Bảo dưỡng hệ không phải là một đám thợ máy, có thể có lợi hại gì rất sắc. Duẫn kiếm có thể không giống với, hắn là từ hệ cơ chiến chuyển tới bảo dưỡng hệ đấy. Lâm Chi Bình không muốn mặt thẻ quá mức khinh địch, vạn nhất lật thuyền trong mương chuyện cười có thể to lắm. Mặt thẻ nhíu mày cọp lông, suy tư nói, hắn gọi Duẫn kiếm. Tựa hồ có chút ấn tượng, năm nhất thời điểm tại hệ cơ chiến A lớp, về sau không giải thích được biến mất. Đúng đấy hắn. Ngươi đối với hắn hiểu bao nhiêu? Hắn có nhất tinh tam đoạn thực lực, còn có một gọi Kiều Phi bạn bè, thực lực với hắn không sai biệt lắm. Mặt thẻ chắp tay ngưỡng vọng nguyệt rảnh rỗi, mặt sắc thay đổi dần nghiêm trọng. Chuyện này không giống Lâm Chi Bình nói đơn giản như vậy, hắn nhớ tới Duẫn Kiếm là người nào rồi. Hai năm trước mới vừa vào học thời điểm hắn chỉ có nhất tinh nhị đoạn, tại hệ cơ chiến tính toán bình quân tiêu chuẩn. Lúc ấy Duẫn Kiếm chính là nhất tinh tam đoạn, tất cả môn công khóa đều rất ra sắc, là trong hệ nổi danh cao tài sinh. Hắn lúc đó chỉ có ở phía sau ngưỡng mộ phần. Về sau Duẫn Kiếm chuyển tới bảo dưỡng hệ, dần dần bị người quên lãng, nhưng là cây cao bóng cả, cái tên này đối với hắn vẫn là rất có chút ít lực uy hiếp. Hắn hiện tại vừa bước qua nhất tinh tứ đoạn cánh cửa, Duẫn Kiếm trong 2 năm qua tiếp xúc liền không nhiều lắm tiến bộ lớn, tổng không đến mức lùi bước, hai người linh lực chênh lệch cũng không đến 500 mạng, hơn nữa một cái thực lực tương đương tiểu phi, động thủ hắn không có 10 phần phần thắng. Về phần Lâm Chi Bình cái kia tiểu bạch kiểm, căn bản không trông cậy được vào. Xem ra, phải thay đổi một loại phương thức giáo huấn hắn. Mặt thẻ xoay người lại, nói với Lâm Chi Bình, ngươi đi cho Duẫn Kiếm truyền bức thư, thì nói ta, hệ cơ chiến C ban mặt thẻ Sophie ạ tại sân bay chờ hắn, muốn nói với hắn đảm trang tiểu điều chuyện. Mập mạp, hỏi ngươi vấn đề. Hạt 3. Vừa rồi ngươi chiêu đó cự linh quyền, rất uy phong a. Đó là đương nhiên, nói như thế nào cũng là chúng ta kiểu gia tổ truyền tuyệt học. Ngươi phát động cự linh quyền thời điểm tựa hồ cũng không phải là vận chuyển tinh hải quyết. Ta chính là như vậy thuận miệng vừa hỏi a, không có phương tiện lời nói đừng nói là rồi. Sau đây, hai anh em chúng ta ai cùng ai a, nói thật với ngươi, thi triển cự linh quyền cần phối hợp gia truyền công pháp cụ phong quyết có thể thúc dục 10 miếng linh tử đồng thời tiến hành triệu tịch. Tiểu Phi Dương Dương đã ý. Đây chẳng phải là so tinh hải quyết lợi hại gấp 10 lần. Mập mạp, thực không nhìn ra ngươi nhà thâm tàng bất lộ a. Duẫn Kiếm chỉ là có chút ngoài ý muốn, vẫn chưa tới giật mình trình độ. Cụ Phong Quyết là không tệ, nhưng mà cùng Ngũ Hành Đạo Quyết so sánh với tiểu không coi vào đâu. Cụ Phong Quyết tuy nhiên có thể thúc dục 10 miếng linh tử, bất quá hành công tốc độ so Tinh Hải Quyết chậm nhiều, chỉnh thể tính được cũng không có quá khoa trương. Hai người một bên nói chuyện phiếm, một bên đống khăn lau tại trên hạm tiểu chạy tới chạy lui. Lau chùi bản có thể không phải là cái gì mỹ xoa, đối với tiểu phi mà nói thực tế vất vả. Bản thân này lại cao lại béo, chồng ngông lên nằm sấp trên sàn nhà mệt mỏi trực xuyên tố khí, cũng may có tiểu điệp giúp hắn chia sẻ một nửa công tác. Người bên kia đừng đợi sao? Chứng kiến tiểu điệp cố hết sức lau sàn nhà, Duẫn Kiếm không khỏi có chút thương hương tiếc ngọc. Đừng nói nữa, quả thực bể bụng đã chết. Ta là lấy cớ đau bụng trộm chạy đến đấy. Tiểu điệp đứng lên sát đem đổ mồ hôi, ta cùng các ngươi nói ở, hôm nay thật nhiều người bị thương, cũng đều là chúng ta chữa bệnh và chăm sóc hệ đấy, ngươi nói có kỳ quái hay không? Tiểu Phi lập tức đem một ngụm thủy phun trên sàn nhà, cười đến trực đả ngã. Duẫn Kiếm ra vẻ bình tĩnh, ta cũng nghe nói, hình như là kéo bè kéo lũ đánh nhau. Tiểu Phi nhịn không được hủy đi hắn cái, đồng học, đừng giả vờ bơ ca, coi chừng gặp sét đánh. Duẫn Kiếm hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, nói với Tiểu Điệp, đã bề bộn nhiều việc cũng nhanh chút trở về đi. Tiểu Điệp quệt miệng tức giận, dùng lực sắt một khối nhỏ sàn nhà. Tiểu Phi cười nói, ngươi thật sự là không hiểu phong tình, tiểu điệp trộm đã chạy tới còn không phải là bởi vì nhớ ngươi. Tiểu điệp lập tức bỏ ngay, mới không phải. Buổi tối hôm nay có chút không vui. Tiểu Phi nhãn tỉnh sáng lên, nhảy dựng lên quái khiếu, phía trước có cao năng lượng phản ứng, hư hư thực thực bắt quái hiện hiện, chuẩn bị xuất kích. Tiểu điệp đem khăn lau ném trên sàn nhà, ngồi xếp bằng, tức giận nói, các ngươi nam sinh như thế nào đều như vậy à, nhìn thấy nữ sinh hãy cùng ngạ lang tựa như. Đây cũng không phải là hư hư thực thực rồi, liền Duẫn Kiếm đều nhìn ra tiểu điệp đêm nay rất không bình thường. Vẫn là cái kia mặt thẻ Sophia á, lần trước cùng các ngươi nói qua, hắn còn đang theo đuổi ngươi, còn không hết hy vọng. Duẫn Kiếm hỏi. Tiểu điệp sâu kín gật đầu một cái. Tiểu Phi lập tức giận, làm bạn của tôi, chuyện này ngươi tiểu chớ để ý. Tiểu tử kia lại dám dây dưa ngươi, lão tử dẹp cho hắn sinh hoạt không thể tự gánh vác. Duẫn Kiếm tức giận nói, ngươi đừng làm ẩu, bạo lực không giải quyết được vấn đề. Nếu như không giải quyết được, vậy nói rõ sử dụng bạo lực còn chưa đủ nhiều. Ưa thích một người cũng không phải sai. Ưa thích một người cũng không phải sai, nhưng là bị cái loại này hoa hoa công tử ưa thích lại là một tội lỗi, bằng cái kia khối liệu cũng muốn truy chúng ta tiểu điệp. Tiểu điệp hai tay chống lấy cái cằm, ngồi ở bong thuyền có chút mỉm cười, sóng mắt đảo mắt khác động lòng người. Nàng đột nhiên đứng lên, đi đến mạn thuyền trước mặt, triển khai hai tay tựa hồ muốn ôm thương mang đại địa. Tốt cảm giác hạnh phúc a. Thực hy vọng thời gian vĩnh viễn ngừng lưu tại thời khắc này. Duẫn Kiếm cùng Tiểu Phi hiểu ý cười cười, đi đến mạn thuyền trước mặt, cách cửa sổ mạn tàu nhìn ra xa để cho tiểu điệp cảm thấy hạnh phúc phong cảnh, này cho đã mắt hoang vu bỏ thêm vào tình bạn sắc màu, tiểu sẽ trở nên không hề cùng dạng. Đáng tiếc tiệc vui trong tàn, Lâm Chi Bình xuất hiện phá hủy bong thuyền không khí ấm áp. Ngươi tới làm gì, bị đánh không có đủ à? Tiểu Phi đối với cái này sát phong cảnh ra hỏa không chút khách khí. Lâm Chi Bình đoán độc trừng mắt liếc hắn một cái, đi thẳng tới Duẫn Kiếm trước mặt, ta có lời muốn một mình nói cho ngươi. Duẫn Kiếm lười biếng rửa cửa sổ mạn tàu, tường tận xem xét cái khuôn mặt kia chịu đủ tàn phá mặt của, giống đang thưởng thức một kiện tác phẩm đắc ý. Tiểu Điệp ánh mắt tại ba cái nam sinh trên người đổi tới đổi lui, ẩn ẩn có chút bất an. Lâm Chi Bình tại Tiểu Điệp trước mặt gần đây sắm vai người khiêm tốn rất sắc, nhưng bây giờ như chó rơi xuống nước giống như, đừng đề cập nhiều xấu hổ, thầm nghĩ nhanh lên truyền lời rời đi. Duẫn Kiếm không nói một lời, dao găm tựa như ánh mắt đâm tại trên mặt hắn, tạo thành vô hình uy áp, để cho hắn cảm thấy hô hấp gian nan. Tại đây thay đổi dần trầm muộn trong không khí, Duẫn Kiếm đột nhiên mở miệng, có chuyện đang giáp mặt giảng, có cái gì nhận không ra người đấy. Hệ cơ chiến mặt thẻ Sophia ước ngươi đi sân bay gặp mặt. Lâm Chi Bình dụng tâm kín đáo ngắm Tiểu Điệp liếc, hắn muốn cùng ngươi nói một chút về trang tiểu điệp chuyện. Tiểu Điệp mặt của thoáng cái trở nên trắng bệnh. Tiểu Phi bước nhanh hướng bên này đi tới, lông mày vận thành một cái hạt mụn, đầy mặt nộ sắc. Lâm Chi Bình đối với tâm tình của bọn hắn phi thường để ý, thể sẽ tới một loại nhìn có chút hạ hệ khoái cảm. Ta biết rồi. Duẫn Kiếm trên mặt một điểm biểu lộ đều không có. Điều này làm cho Lâm Chi Bình thất vọng, giống như tụ lực đánh ra một quyền rơi vào khoảng không. Hắn thiểm thiểm bờ môi, không cam lòng xúi giục, ngươi không dám đi coi như xong, ta sẽ chuyển cáo mặt thẻ, không cần sóng phí thời gian chờ một tên hèn nhát. Tiểu Phi đột nhiên sắc thay đổi, nắm tay bước gần đi lên, lại bị Duẫn Kiếm đưa tay ngăn lại. Hắn nhìn thẳng ánh mắt của Lâm Chi Bình, bình tĩnh hỏi, nói xong rồi hả? Lâm Chi Bình đáng thương tự tôn lần nữa bị hắn ánh mắt bén nhọn đâm được thủng lỗ chỗ, không khỏi rụt cổ một cái. Nói xong rồi, ngươi có thể lăn. Ngươi? Lâm Chi Bình mặt đỏ tới mang tai. Ngươi rất chướng mắt ta. Có thể, nhưng ác. Duẫn Kiếm mặt của sắc đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo, nếu như ngươi không phải cho ta một cái đánh nằm bẹp lý do của ngươi, ta sẽ không khách khí. Lâm Chi Bình ra đầu tê dại một hồi, đơn giản chỉ cần nuốt vào khuất nhục, ly khai bong tàu. Không nên đi. Tiểu Điệp bắt lấy Duẫn Kiếm ống tay áo, trong mắt tràn đầy cầu khẩn. Tiểu Phi ở bên cạnh lắc đầu thở dài, "Tiểu Điệp, cái này đã không là một mình ngươi vấn đề. Đều thời điểm này ngươi rồi còn nói ngồi trầm trọng. Giúp ta khuyên nhủ Duẫn Kiếm, không nên đi." Nàng dự cảm đến Duẫn Kiếm sắp đối mặt như thế nào hung hiểm, mặt thẻ hẹn hắn tại sân bay gặp mặt, cái này đã cho ra đầy đủ ám chỉ. Tiểu Phi nhấc tay đầu hàng, "Ta thả rằng cùng hắn đi bị đánh." Hắn không cách nào cùng Tiểu Điệp giải thích rõ ràng, nam nhân có một số việc là không thể nhịn. Tiểu Điệp một lần nữa chuyển hướng Duẫn Kiếm, ngậm lấy nước mắt cầu xin, "Không nên đi." "Đương nhiên muốn đi." Duẫn Kiếm bắt lấy nàng lạnh buốt bàn tay nhỏ bé, bình tĩnh nói, "Ngươi cũng muốn đi, loại thời điểm này không có ngươi ở đây chẳng là không được." Tiểu Điệp đôi má nổi lên đỏ ửng, nàng không thể không đi liên tưởng Duẫn Kiếm lời này là có ý gì. Vạn nhất có người bị thương, có quân y ở đây hội tương đối dễ dàng. Tiểu Điệp dùng sức cắn môi dưới, thần sắc có chút mất mát. Duẫn Kiếm run rẩy bả vai, không chút hoang mang đi về hướng cầu thang mạn. Tiểu Điệp buông xuống trán cùng ở phía sau. Duẫn Kiếm bỗng nhiên quay đầu lại hướng Tiểu Phi ngoắc ngoắc ngón tay, "Ngươi cũng đừng nghĩ trượt." Tiểu Phi lớn tiếng kêu oan, "Ta là cái loại người này ư? Ngươi đây là đang hoài nghi chúng ta tình bạn thành sắc gá đồng học, ngươi loại hành vi này thật sâu làm thương tổn ta tâm linh nhỏ yếu." Duẫn Kiếm liếc hắn một cái, "Đừng giả bộ, ngươi điểm này quỷ tâm mắt ta còn không biết ấy ư, làm bạn của tôi tiểu phải tin tưởng ta sẽ không thua." "Hắc hắc, vẫn bị ngươi xem thấu." Tiểu Phi chê cười theo kịp. Hắn cũng đoán được mặt thẻ đánh cho ý định gì, tại thuộc về cương thiết cự nhân trên chiến trường, thất bại một phương thường thường muốn trả giá cái giá bằng cả mạng sống. Muốn ngăn cản trận này nguy hiểm quyết đấu, chỉ có một biện pháp, Thỉnh Long Vũ ra mặt. Nhưng mà Duẫn Kiếm không có cho hắn mật báo cơ hội. Tiểu Phi bỗng nhiên phát giác lúc trước cái kia thuần lương khiêm tốn Duẫn Kiếm không thấy, hắn trong lòng đầu kia manh thu dĩ nhiên thức tỉnh, lộ ra sắc bén manh vớt. Lòng có mãnh hổ, nhẹ người hoa hồng. Có lẽ, đây mới là hắn tướng mạo sắc có. Chương 9, cương thiết cự nhân quyết đấu. Hai bệ robot cách xa nhau 50m, mặt đối mặt đứng ở đất hoang thượng. Một máy là mặt thẻ báo săn mở cờ 2 tấn công binh, cấp 3.8m, nặng điểm 8 tấn. Một cái khác cái là dẫn kiếm đa e đa lợt, cao 4m, nặng 15 tấn. Mặt thẻ thời cuộc hẹn lúc trang phục, thay đổi một thân phi công chuyên dụng bó sát người chế ngự, đồng phục, lộ ra tinh thần vô cùng phấn chấn, dương cương khí 10 phần. Nếu như nói dẫn kiếm tại trước khi tới đây còn đối với hắn mời hoài có một tí nghi vấn, như vậy hiện tại mặt thẻ dụng tâm liền rõ rành rành rồi. Chào buổi tối, tiểu điệp đồng học, chúng ta lại gặp mặt. Mặt thẻ cố ý không thèm nhìn lần này gặp nhân vật chính dẫn kiếm, đi tới cùng tiểu điệp chào hỏi, dáng tươi cười rất là thân thiết, phảng phất tiểu điệp mới là hắn định ngày hẹn đối tượng. Loại làm này không thể nghi ngờ là rất không lễ phép, hắn cũng không phải thật sự khinh thị dẫn kiếm, làm như vậy hoàn toàn là vì chọc giận hắn. Dùng ngôn ngữ chọc giận đối thủ, khiến cho thiếu kiên nhẫn, lộ ra sơ hở, loại tâm lý này chiến thuật là phi công môn bắt buộc. Đáng tiếc hắn đã quên một sự kiện, Duẫn Kiếm đã từng là hệ cơ chiến một thành viên, đối với hắn bộ này mánh khỏe rõ như lòng bàn tay. Mặt thẻ đồng học, có lẽ giữa chúng ta tồn tại một ít hiểu lầm, thì ngươi không cần giận chó đánh mèo người khác. Tiểu điệp ý đồ thuyết phục mặt thẻ buông tha cho cuộc quyết đấu này, Duẫn Kiếm là vô tội, xin không cần đem hắn liên lụy vào được không nào. Duẫn Kiếm không khỏi vào đầu cười khổ, tiểu điệp vì hắn bỏ qua, hắn rất cảm kích, nhưng là làm như vậy không thể nghi ngờ hội càng thêm kích thích mặt thẻ tâm tư đố kỵ. Quả nhiên, mặt thẻ khinh miệt lườm Duẫn Kiếm liếc, ngươi chỗ duy trì người bất quá là cái sẽ chỉ ở kẻ yếu trước mặt ra vẻ ta đây người nhu nhược, ta không rõ, giống ngươi ưu tú như vậy nữ sinh tại sao lại xem một cái đằng trước đáng xấu hổ đào binh, một cái tại hệ cơ chiến lăn lộn ngoài đời không nổi chó rơi xuống nước. Duẫn Kiếm bông dưng meo mắt lại, ánh mắt sắc bén giống như lang chim cắt, một mực đính tại mặt thẻ trên mặt. Cái này ánh mắt quá mức hung tàn, mặt thẻ nhất thời toàn thân đổ mồ hôi quặng lông đứng đấy, trái tim một hồi kịch liệt run rẩy. Trầm mặc thật lâu, Duẫn Kiếm thản nhiên nói, ta tiếp nhận khiêu chiến của ngươi. Mặt thẻ lấy lại bình tĩnh, ngạo nghễ nói, thật đáng tiếc, ngươi chính đi ở tự rước lấy nhục trên đường. Lâm Chi Bình ở một bên lớn tiếng nhắc nhở hắn, coi chừng, họ Doãn là không là dễ đối phó như vậy đấy. Mặt thẻ không đem cảnh cáo của hắn coi vào đâu, khinh thường nói, một năm trước hắn có lẽ tính toán một nhân vật, còn hiện tại nhà. Ha ha, hắn đã là ngũ. Ta rơi xuống giấc ngũ, ngươi lập tức thì sẽ biết. Doãn Kiếm thừa lúc thượng đà Edalus, hướng động lực chỉ trong rót vào linh tử, tên lửa đẩy tùy theo phát ra nổ vang, như là ngủ say cự nhân chính đang thức tỉnh. Động lực chỉ chính là cơ giáp nguồn năng lượng lô, chính thức tên là mini nhanh nơ tròn tăng giá trị tài sản lò phản ứng hạt nhân. Bên trong tràn ngập các loại hóa học dược liệu cùng kim loại hiếm nguyên tố bí ngân, dịch thái chất hỗn hợp, tựa như một dương bạc sắc nước đường. Bí ngân loại vật chất này có hai đại có thể nói thần kỳ đặc điểm. Thứ nhất, cách ra phản ứng cần linh tử với tư cách chất xúc tác, một khi linh tử hao hết phản ứng sẽ tự hành bỏ dở. Thứ hai, bí ngân năng lượng hạt nhân tính chất cùng linh năng cực kỳ tương tự, đại đa số linh năng võ kỹ cũng có thể dùng bí ngân năng lượng hạt nhân mô phỏng đi ra hơn nữa uy lực tăng gấp đôi, khiến cho cá nhân võ kỹ trên chiến trường đạt được rộng lớn hơn ứng dụng tiền cảnh. Bởi vậy sử dụng bí ngân với tư cách nhiên liệu robot cũng bị gọi đùa vi võ kỹ tính lốt. Bí ngân còn có một bất, u dạn nhị ủn u chờ truyền thống hạch nguyên liệu không cách nào so sánh ưu điểm, tách ra trong quá trình sinh ra có hại phúc bắn cực ít, an toàn hơn, càng bảo vệ môi trường, đằng sau một cái nhân tố đúng là chọn dùng bí ngân mà không phải là mặt khác hạch nguyên liệu với tư cách robot nhiên liệu chính yếu nhất lý do. Thời đại vũ trụ, bảo vệ môi trường trở thành toàn bộ loài người chung nhận thức, liên minh hiến pháp quy định phá hư hoàn cảnh cùng nguy hại công cộng an toàn cùng tội luận xử, trong chiến tranh đều thì không cách nào né tránh nhân tố. Linh tử cũng không phải 100% có thể dẫn phát bí ngân tách ra, cụ thể phần trăm do động lực chỉ tính có thể tới quyết định. Cơ giáp kỹ thuật hàm lượng cùng giá trị chế tạo chủ yếu tiểu tập trung ở động lực trì lên, phẩm chất cao linh lực trì, linh tử tách ra hiệu suất hội rất cao, mà giá tiền cũng liền quý hơn. Hậu cần cơ giáp linh tử hiệu suất là 50% đến 60%, chiến đấu cơ giáp hiệu suất là 60% đến 70%, 70% đã ngoài đều là vương bài phi công đặc biệt, làm robot. Dùng đại ệ đã lật làm thí dụ, động lực trì hiệu suất ước là 50 bình quân mỗi đưa vào 100 miếng linh tử chỉ có thể thúc đẩy 50 đơn vị bí ngân nguyên tử phát sinh tách ra. Nếu mà so sánh tấn công binh động lực trì muốn ưu tú nhiều lắm. Hiệu suất cao tới 67 mặt khác tính có thể cũng xa trên đà Edalus, theo trang bị góc độ giảng, đây không phải một hồi công bình quyết đấu. Hai cái cương thiết cự nhân lẫn nhau nhìn nhau, động cơ nổ vang, khí lưu đem cắt bụi xa xa thổi ra, khỏa thân lộ ra một mảnh vắng vẻ mà cứng rắn hoang nguyên. Mặt thẻ lái là một máy dạy học dùng khỏa thân cơ, vì lý do an toàn hủy đi chùm tia sáng quân đao cùng cơ quan tháo, đà Edalus vốn là không có trang bị bất kỳ vũ khí nào, trực tiếp khinh trang thượng trận. Cấm dùng vũ khí nóng không thể hoàn toàn phòng ngừa thương vong, tràn ngập linh năng cực lớn thiết quyền thậm chí so đạn pháo kinh khủng hơn. Sẽ đi công nghệ cao trang điểm áo ngoài, cơ chiến nghiễm nhiên trở thành phục cổ kỵ sĩ quyết đấu, bạo lộ chảy máu tanh dã man tướng mạo sắc có. Tiểu Phi cùng Tiểu Điệp đã bị không khí hiện trường lây, tâm tình đặc biệt khẩn trương. Tiểu Phi chóp mũi mạo đổ mồ hôi. Tiểu Điệp hai tay rất nhanh bím tóc, môi anh đào khẽ nhếch, phản phất không dưới âm thanh cầu xin cái gì. Lâm Chi Bình cũng rất hồi hộp, chính chờ mong xem kịch vui thời điểm một cái hữu lực tay trưởng đập thượng bờ vai của hắn. Hắn mờ mịt quay đầu lại, chứng kiến Tiểu Phi ánh mắt hung ác. Ngươi làm gì? Lâm Chi Bình như bị kẻ bắt cóc đùa giỡn tiểu nữ, thoáng cái nhảy ra thật xa. Ta không muốn nghe nói nhảm, lập tức theo trước mắt ta biến mất. Lâm Chi Bình nhìn về phía mặt thẻ. Mặt thẻ đã động cơ giáp động cơ, không có khả năng thay hắn ra mặt dọn dẹp tiểu phi tên ôn thần này. Cút. Ngươi. Chờ xem. Lâm Chi Bình vạn phần không cam lòng lại không dám không nghe theo, cẩn thận mỗi bước đi ly khai sân bay. Vì cái gì đem hắn đuổi đi? Tiểu Điệp hỏi Tiểu Phi. Ngươi không biết là hắn rất chướng mắt sao? Tiểu Phi khẩu khí rất không nói đạo lý, nhưng mà Tiểu Điệp biết rõ hắn làm việc gần đây có chừng mực, đuổi đi Lâm Chi Bình tuyệt không phải vô tình ý tiến hành. Nếu như Duẫn Kiếm bại bởi Mặt Thẻ, người cao hứng nhất sẽ là ai? Một nghĩ đến đáp án của vấn đề này, nàng sẽ không khó lý giải Tiểu Phi nhìn như dị thường cử động. Vô luận đường người làm sao xem, nghĩ như thế nào, Duẫn Kiếm thủy chung đối với thư mình có cơ hội thắng. Loại này tự tin là xây dựng ở hắn đối với báo săn hàng loạt, Siri, cơ giáp hiểu rõ phía trên, tại hệ cơ chiến năm đó hắn thử giá qua rất nhiều loại hình hào robot, trong đó cũng kể cả tấn công binh. Hiện đại robot chọn dùng toàn bộ tin tức mô phỏng cảm ứng thao làm hệ thống, tương đương với tứ chi kéo dài, động tác cùng phi công đồng bộ, cơ hồ cảm giác không thấy kéo dài lúc, phòng sinh học thần kinh khung xương xử lý bí ngân nguyên tử tách ra năng lượng phương thức cùng nhân thể xử lý linh năng triệu tịch không có sai biệt, bởi vậy phi công am hiểu linh năng võ học đồng dạng có thể thông qua robot đến thi triển, uy lực lại phóng không chỉ lớn hơn gấp trăm lần. Đại Đạ Lật cũng không phải chiến đấu cơ giáp, theo xếp đặt thiết kế thượng tiểu không thích hợp thi triển linh năng võ học, rõ ràng nhất chỗ thiếu hụt là nó không có chân, thối pháp chiêu thức nghiêm trọng chế ngự không nói còn nhảy không cao chạy không nhanh. Duẫn Kiếm chỉ có thể phát huy đầy đủ mình chuyên nghiệp năng khiếu, đối với bát rơi tiến hành cải trang cùng điều chỉnh thử, tận khả năng làm được dễ sai khiến. Không có trọng tài, không có súng lệnh, hai bệ robot tại 50m quan ngoại giao lẫn nhau cúi đầu, sau đó đồng thời đưa tay bắn ra một phát trùng kích ba, thăm dò đối thủ sâu cạn. Tiêu chuẩn học viện phái bắt đầu. Bí ngân năng lượng hạt nhân mô phỏng ra trùng kích ba, cùng nguyên bản so sánh với tiểu như cùng đạn pháo cùng cục gạch chênh lệch đừng như vậy lớn, khít khao hơn cách gọi hẳn là xung kích pháo, một khi bị đánh trúng cho dù có dày đặc bọc thép bảo hộ cũng sẽ không chịu được nổi. Hai phát trùng kích ba ở trong trời đêm bù trừ lẫn nhau, tiếng nổ mạnh kích phát ra bừa bãi tàn phá khí lưu, nhấc lên quần quần cát bụi, chiến trường lập tức trở nên một mảnh hỗn độn. Thử kết quả để cho Mặt Thẻ cảm thấy một tia an tâm, tấn công binh nội đưa chiến thuật dạ đã chắc ra bạo tạc nổ tung sinh ra khí lưu chủ yếu hướng Duẫn Kiếm này phương lưu động, nói rõ hắn linh lực trình độ so mình hơn một chút. Mặt Thẻ không đều hết thể đều kết thúc liền mở ra nhiệt thành giống thị giác, robot như mũi tên rời cùng bắn hướng Duẫn Kiếm. Báo săn tấn công binh ưu thế lớn nhất là cơ động tính, mà hoàn toàn là đại đạ lực nhược điểm lớn nhất, như không thích đáng lợi dụng điểm này hung hăng đả kích đối thủ hắn vẫn tính là hệ cơ chiến cao tại sinh sao. Chiến thuật dạ đã truyền đến cao năng lượng tiếp cận cảnh báo, Duẫn Kiếm lâm nguy không sợ. Thao tung đả ẹ đạ lật hai tay giao nhau khởi động một mặt linh quang thuẫn, đứng vững, chống đỡ, tấn công binh một cái thế đại lực chầm nhanh hơn tia chớp đá bay. Linh lực đẳng cấp chênh lệch lần nữa thể hiện, linh quang thuẫn chợt lóe lên lập tức sụp đổ, lưu tinh tối dư thế không giảm đem bát giới đạp rút lui mấy mét, đất hoang thượng cọ sát ra hai đạo sâu đậm bánh xích chỉ tấn. Mặt Thẻ đối với hiệp một thành quả chiến đấu coi như thỏa mãn, lưu tinh tối không có đem đả ẹ đạ lật triệt để đánh bại cố nhiên có Duẫn Kiếm kịp thời phòng ngự nhân tố, chủ yếu hơn là nhờ vào đả ẹ đạ lật đặc thù cấu tạo, đồng dạng là loại nhỏ robot, thể trọng mạnh hơn báo săn tập kích binh rất nhiều. Hơn nữa cực giống tạ cấu tạo khiến cho hạ bản đặc biệt ổn định. Tại phương diện phòng thủ đã ẹ đã lật hoàn toàn chính xác có hắn ưu thế, nhưng là chiến đấu tối cao nguyên thì là đánh bại đối thủ, chỉ có công kích mới có thể đạt tới cái này một mắt đấy. Mặt Thẻ tại lưu tinh thối về sau hứng lấy bạo liệt trưởng, đại lượng linh tử rót vào động lực trì, va chạm bí ngân nguyên tử rồi sau đó bắn ra năng lượng hạt nhân, thông qua tấn công binh kề sát bát giới ngực một đôi sắt thép cự trưởng bộc phát ra. Bát giới nhất thời bị tạc được bay ra thật xa, một đường lăn mình rơi là tả đại lượng nghiền nát linh kiện. Bị chế tiếng nổ mạnh rung động bầu trời đêm. Bốn tháng sáng phảng phất cũng sợ đến lạnh run, trốn đến tầng mây sau lưng. Đại lượng cắt bụi lửa cháy đổ thêm dầu giống như khuyết trương lan tràn, trong thiên địa một mảnh lăn lộn ác ngộng. Chương 10, đại diễn thần thuật. Tiểu Phi cùng Tiểu Điệp rất nhanh nằm đấm, trong lòng bàn tay đều là mồ hôi lạnh, mở to hai mắt tìm kiếm Duẫn Kiếm cùng cơ giáp của hắn, lại chỉ nhìn thấy báo săn tấn công binh giữ tận hình mặt bên theo trước mắt bao táp mà qua, trầm trọng mà dồn dập chạy trốn âm thanh phảng phất giống như nội trống, gõ vào trong trái tim của bọn họ đầu. Mặt Thẻ thao túng tấn công binh triển khai đi thông thắng lợi chạy nước rút. Tốc độ cao nhất chạy như điên cảm giác để cho hắn cực độ hưng phấn. Duẫn Kiếm cùng cơ giáp của hắn chính dây rủa lấy đứng lên, bốn con buồn cười tay cơ giới hồ loạn đông đưa, giống như muốn làm ra đầu hàng tư thái. Đã Duẫn Kiếm không có sử dụng thông tin kênh mở miệng nhận thua, Mặt Thẻ đương nhiên sẽ không bỏ qua đánh chó mù đường cơ hội tốt. Hắn muốn cho Duẫn Kiếm thua rất khó coi, để cho hắn hiểu được nữ nhân chỉ thuộc về cường giả. Một phát đột như kỳ lai trùng kích ba phá hủy hảo tâm tình của hắn, vội vàng hai tay giao nhau tương kỳ cách đỡ được, thế sông hơi chút bị đụng. Mặt Thẻ trong lòng dùng mình. Tại loại này bị động dưới tình huống Duẫn Kiếm còn có thể chuẩn xác bắn ra trùng kích ba, xem ra tại hệ cơ chiến để giành được vốn ban đầu còn không có ăn sạch. Nhưng mà loại trình độ này phản kích cũng không thể cứu vãn bại trận vận mệnh, Mặt Thẻ mặt lộ nhe răng cười, đối thủ càng dễ rủa, hành hạ bắt đầu lại càng thoải mái. Cùng lúc đó, Duẫn Kiếm thì tại tỉnh táo tính toán tấn công binh cùng bắt giới khoảng cách, chiến thuật dạ đã cấp ra tấn công binh cực hạn phản ứng lùi lại số liệu. Đợi đến lúc Mặt Thẻ tiến vào dự toán bên trong khoảng cách, Duẫn Kiếm thao túng bắt giới đột nhiên nhảy lên một cái. Mặt Thẻ đồng tử bỗng nhiên co rút lại, hít sâu một hơi. Không cách nào tưởng tượng đại ệ đã lật cổng kềnh thân hình lại có thể làm ra như thế linh xảo động tác. Người đang cực độ kinh ngạc dưới tình huống thường thường sẽ trở nên đặc biệt nhiều nghi, Mặt Thẻ tiểu phạm vào sai lầm như vậy, với tư cách trước khi đánh giá thấp bắt giới cơ động tính chỗ trả giá cao, hắn tại giật mình về sau lại làm ra quá cao đoán chừng. Vì vậy trên chiến trường xuất hiện một màn quỷ dị. Bắt giới nhảy dựng lên cùng một thời gian, tấn công binh thoáng sử sốt, cường hành hủy bỏ bước chân xung phong ý đồ phòng ngự, cũng tại thói quen tính dưới tác dụng mất đi cân đối lảo đảo vọt tới trước. Duẫn Kiếm đương nhiên sẽ không bỏ qua phản kích cơ hội tốt, Tinh Hải Quyết thúc dục linh tử không ngừng rót vào linh lực chỉ sông tới bí ngân nguyên tử, kinh thân thủ của hắn cải trang bánh xích phun ra khí lưu, đại ệ đại lật lơ lửng dựng lên. Một màn càng kinh người hơn còn ở phía sau, không có chân bát giới rõ ràng xuất ra thứ thiệt lưu tinh thối, giống như một tóc cuồng dã chư nặng nề đâm vào tấn công binh trên người, hai bệ robot tại chỗ lăn làm một đoàn. Mặt Thẻ điên cuồng hét lên bộ phát linh năng, toàn lực phát động bộ phận thúc đẩy, tấn công binh quanh thân các đốt ngón tay đều ở đây phun bắn mạnh mẽ khí lưu, giống như một máy sôi trào nổi hơi, đơn giản chỉ cần đem sắc quỷ giống như đè ở trên người đã ẹ đã lật đẩy ra. Mặt Thẻ thao túng tấn công binh đứng lên, hung dữ nhìn chăm chú lên đối diện bộ kia bị đánh được rách tung toé, cách báo hỏng chỉ kém một hơi sửa chữa cơ, trong nội tâm một trận hoảng sợ. Hắn biết rõ mình phạm vào xu hướng tâm lý bình thường tư duy sai lầm, cho rằng đại ệ đã lật không có chi dưới, lưu tinh thối một chiêu này cho dù phế đi, không nghĩ tới người ta không có cách nào đá nhưng có thể vừa người xông tới, uy lực so với chân đá mạnh hơn một bậc. Đối diện Duẫn Kiếm thì tại thở dài, Mặt Thẻ thực lực xác thực đủ mạnh, ứng biến hoàn toàn chính xác rất nhanh, khiến hắn tỉ mỉ công tác chuẩn bị phản kích cuối cùng kỳ xoa một chiêu. Nếu như đại ệ đã lật tốc độ càng nhanh một chút, một giây đủ để, Mặt Thẻ tiểu không có cơ hội đứng lên. Tại một mảnh làm cho người hít thở không thông trong không khí, Duẫn Kiếm mở ra bàn tay, một bả nghiền nát linh kiện tự giữa ngón tay chảy xuống. Nhưng là làm một cái sửa trước cơ, đại ệ đã lật sức chiến đấu hoàn toàn chính xác không nhập lưu, duy chỉ có tại tháo dỡ robot phương diện hiệu suất kỳ cao, bởi vì cái gọi là thuật nghiệp có chuyên tấn công. Mặt Thẻ thấy thế sững sờ, vội vàng khởi động tự kiểm chương trình, phát hiện cơ thể xuất hiện nhiều chỗ chướng ngại, không khỏi một hồi tim đập nhanh. Cho tới giờ khắc này hắn mới đột nhiên tỉnh ngủ, lính sửa phi cơ cũng không phải dễ khi dễ như vậy, vừa rồi chiến đấu sắp, Duẫn Kiếm thiếu chút nữa đem tấn công binh bảng mạch năng lượng hủy đi đoạn. Phải thừa nhận, ngươi là một đối thủ cường đại. Mặt Thẻ mở ra thông tin đường về, trịnh trọng nói, đáng tiếc ta mạnh hơn ngươi, kế tiếp ta sẽ không cho ngươi thêm bất cứ cơ hội nào. Duẫn Kiếm đồng dạng thừa nhận Mặt Thẻ là cái rất cường đối thủ. Bài trừ robot cùng linh năng ưu thế không nói, hắn có ở đây không lợi dưới cục diện nhanh chóng điều chỉnh tâm tính năng lực đã làm cho khâm phục. Ngóc đầu trở lại tấn công binh thế công càng thêm hung mãnh, Duẫn Kiếm thì tại bạo lộ lưu tinh thối đồng nhất kỳ chiêu về sau có vẻ hơi tác dụng chậm chưa đủ, chỉ có thể bằng vào linh quang thuẫn ngăn cản đối phương cuồng bạo công kích. Chiến đấu kịch liệt gần kề tiếp tục mấy giây trên mặt đất liền rơi là tả rất nhiều nghiền nát linh kiện, phần lớn đến từ Duẫn Kiếm robot. Mặt Thẻ không có bị đối phương hình dáng thê thảm mê hoặc, hắn biết rõ Duẫn Kiếm làm một thợ máy sẽ không dễ dàng để cho robot đã bị vết thương chí mệnh, những này rơi là tả linh kiện rất có thể là ở cố bày nghi trận, dù hoặc mình khinh địch liều lĩnh. Trên thực tế hắn đoán đúng phân nửa. Ngoại trừ dụ địch, Duẫn Kiếm còn có một dụ ý, tận lực cắt giảm robot phụ trọng, hy sinh phòng ngự tăng lên cơ động tính. Phòng ngự cường thịnh trở lại, không ngừng bị đánh vẫn là chỉ còn đường chết, cơ động tính nhưng lại một chương nguy hiểm át chủ bài, chỉ cần cho hắn một cái cơ hội phản kích, sửa chữa cơ cũng có thể nghịch tiên. Nhìn như chiến đấu kịch liệt, thật ra thì vẫn là thăm dò, song phương đều đang tìm kiếm sơ hở, đồng thời đã ở so đấu kiên nhẫn. Tiểu Phi, ngươi cảm thấy ai sẽ thắng? Xem cuộc chiến tiểu điểm khó nén lo sắc. Khó mà nói. Tiểu Phi mặt của sắc cũng không lạc quan, nói thật, ta cảm thấy được Duẫn Kiếm mặt thắng không lớn. Ta tin tưởng hắn nhất định sẽ thắng. Lời tuy như thế, tiểu điệp trong mắt lại chứa đựng nước mắt. Ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, có chút dấu hiệu đã rất rõ ràng rồi. Cơ chiến cùng vật lộn bất đồng, dày đặc bọc thép so thân thể càng chịu đánh. Bởi vậy một khi tiến vào trạng thái rằng co tiểu sẽ diễn biến thành thuần túy linh năng tiêu hao chiến. Linh tử tại bộc phát về sau hội tại khí hải người trung gian lưu một tia tên là linh căn ấn ký, nếu như kịp thời hành công điều tức, một chu thiên qua đi linh căn còn có thể biến trở về linh tử, quá trình này so chia ra mới linh tử muốn dễ dàng hơn nhiều, giống vậy ôn tập bài học hơn nhiều tự học mới bài học lại càng dễ, nếu như không có kịp thời hành công điều tức, linh căn sẽ thật sự mất đi, tạo thành không thể vãn hồi tổn thất. Chiến đấu không chỉ muốn cân nhắc thắng bại, còn muốn tính toán vi thắng lợi trả giá cao có đáng giá hay không, để tránh linh căn mất đi. Chiến đấu bình thường không sẽ kéo dài quá lâu, nếu như song phương đều không có một kích giết địch át chủ bài, thắng lợi sau cùng thường thường thuộc về linh năng càng hùng hậu phía kia. Mặt Thẻ linh lực rõ ràng cao hơn Duẫn Kiếm ra một đoạn, điểm này Tiểu Phi cùng Tiểu Điệp đều là lòng dạ biết rõ, trừ phi chính hắn phạm sai lầm, nếu không cuộc quyết đấu này đã nắm chặt phần thắng. Mặc kệ Tiểu Phi cùng Tiểu Điệp nghĩ như thế nào, Duẫn Kiếm tại tối tình cảnh khó khăn hạ cũng không hề từ bỏ đối với thắng lợi chấp nhất. Mặt Thẻ kỹ thuật còn không có đạt tới hoàn mỹ cảnh giới, ngẫu nhiên lộ ra sơ hở cũng không thể tránh được ánh mắt của hắn. Sơ hở là một thanh kiếm hai lưỡi. Công kích đối thủ sơ hở thời điểm mình cũng hội bạo lộ sơ hở. Duẫn Kiếm cẩn thận tính toán qua song phương tình huống, cho ra một cái bi quan kết luận, giới hạn trong đả ệ đã lật thấp cơ năng, mặc dù xuất ra mạnh nhất chiêu số cũng rất khó một kích phá tan tấn công binh, tới trái lại, mất đi đại bộ phận hộ giáp đả ệ đã lật tuyệt đối ngăn không được Mặt Thẻ một kích toàn lực. Một mạng đổi một mạng, đây là ranh giới cuối cùng của hắn. Nhưng là đáng ra không? Hắn không muốn chết mà như vậy vô giá trị, Mặt Thẻ chắc hẳn cũng là đồng dạng tâm tình, nhưng mà chiến đấu trở nên gay gắt đến một bước này, bọn họ đều không có đường lui. Đang làm ra cắn xé nhau sau khi quyết định, Duẫn Kiếm sờ sờ treo nơi cổ tay bắt quái thiết bài, ngũ hành trong thôn kinh nghiệm khi tất cả là một giấc mộng đi. Ngài buồn mạng đạo thuật đại diễn thần thuật thành công kích hoạt, xét thấy là lần đầu sử dụng, đề cử đọc giáo trình. Khẩn trương thời khắc, một hàng chữ viết đột nhiên theo trước mắt hắn hiện lên, giống như trong trò chơi đặc thủ sự kiện nhắc nhở khung. Duẫn Kiếm sửng sốt một chút mới nhớ tới khi tiến vào ngũ hành thôn trước khi đã từng rút thưởng đạt được một cái buồn mạng đạo thuật, lúc ấy sẽ không hiểu rõ có cái gì dùng, về sau dứt khoát không thấy nhi rồi. Phải chăng phát động đại diễn thần thuật điều tra địch quân tình báo? thỉnh lựa chọn vâng hoặc không. Vâng. Né tránh một phát trùng kích ba, Duẫn Kiếm không cần nghĩ ngợi làm ra trả lời. Dù là tại sinh tử một phát trên chiến trường, hắn vẫn là khó có thể vượt qua tò mò thiên tính. Phải chăng biểu hiện giáo trình? Hay không? Hắn không có cái kia bắc cực thời gian nhìn cái gì giáo trình. Đại diễn thần thuật suy tính ở bên trong, thỉnh chờ. Chứng kiến này 6 cái điểm điểm, Duẫn Kiếm dở khóc dở cười, trong lòng tự nhủ ngươi hơn nữa một câu thiếu nữ cầu nguyện trong ta sẽ không để ý. Đại diễn thần thuật suy tính thành công, ngài đạt được như sau tình báo. Đối thủ của ngài linh lực hạn mức cao nhất vì 4.020 mạt, trước mắt còn thừa 2.100 mạt. Đối thủ của ngài ngũ hành linh lực phân bố bình quân. Đối thủ của ngài lái robot vi kim thuộc tính, ngũ hành hỏa khắc kim, đề nghị ngài chọn dùng hỏa hệ đạo thuật giúp cho đả kích, dự tính có thể đối kỳ tạo thành nhân đôi tổn thương. Duẫn Kiếm trong lòng cuồng hỉ. Hắn chưa tập được hỏa hệ đạo thuật, nhưng hắn biết rõ bính hỏa quyết có thể đem không thuộc tính linh lực chuyển hóa làm hỏa thuộc tính, cái này tựu đầy đủ cho mặt thẻ đồng học một cái dạy dỗ khó quên rồi. Chương 11, thiêu đốt thiết quyền. Cùng một thời gian, mặt thẻ phát hiện đại ệ đã lật động tác trở nên chậm, lập tức bắt lấy sơ hở đem 360 miếng linh tử một hơi rót vào động lực chỉ, xuất ra ẩn dấu tuyệt kỹ, kỳ thương quyền. Kỳ thương quyền cùng trùng kích ba, lưu tinh thối, bạo liệt trưởng các loại thông thường linh năng võ kỹ không giống với, là một loại đặc thù võ kỹ, tiêu hao năng lượng phi thường to lớn, phải do bí ngân tách ra đến cung cấp, bởi vậy chỉ có thể ở cơ trong chiến đấu phát động, xưng là kỳ chiến tất sát kỹ. Mặt thẻ kỳ thương quyền có thể tại một lần trong công kích liên tục đánh ra 360 quyền, uy lực mãnh liệt, tốc độ nhanh, đột nhiên tính mạnh, nhưng là khuyết điểm cũng rất rõ ràng, cái kia chính là mỗi lần ít nhất đầu nhập 360 miếng linh tử đi kích phát tách ra, tiêu hao rất nhiều, nhiều lần sử dụng sẽ đối với thân thể tạo thành thương tổn nghiêm trọng. Dùng mặt thẻ bây giờ linh lực trình độ, mỗi lần chiến đấu chỉ có thể phát ra một lần kỳ thương quyền mà thôi. Một cơ hội này đương nhiên muốn dùng tại trên lưới lao. Báo săn tấn công binh di chuyển quỷ mị vũ bộ, vọt đến bắt giới hơi nghiêng, đột nhiên hai đấm liên tục đánh kích, ra quyền tần suất siêu việt vận tốc âm thanh, trong không khí ma sát xuất ra đạo đạo hỏa tinh, áp khí nhanh chóng hướng ra phía ngoài khuếch trường, khởi động dạng xuề ô khí lưu cái chắn, tùy theo phát ra chói tai nổ đùng, phảng phất cả đàn cả lũ máy bay chiến đấu chính tại vượt qua tốc độ âm thanh. Cái này khoa trương khí thế sợ đến tiểu điệp mặt không người sắc, tiểu phi cũng ngạc nhiên há to mồm, nói không nên lời một câu. Duẫn Kiếm đối mặt triều thủy bàn không ngừng vọt tới thế công, chọn lựa ứng đối biện pháp đúng tại mặt thẻ trong dự liệu, giang hai cánh tay, khởi động linh quang thuẫn. Tấn công binh thiết quyền không ngừng đánh vào quang thuẫn lên, kích thích quyền quyền rung động. Mặt thẻ thỏa thích thổ lộ phá hư dục, ánh mắt cuồng nhiệt vẻ mặt nhăn nhó, cũng muốn xem Duẫn Kiếm có thể chống đỡ bao lâu, 100 quyền, 200 quyền, vẫn là 300 quyền. Hắn mê luyến loại này thái sơn áp đỉnh, vô tình nghiền ép cảm giác, mắt thấy Duẫn Kiếm tại mình như bạo phong vũ thiết quyền hạ đau khổ trèo chống, tuyệt vọng dãy rủa, lòng hư vinh đạt được thỏa mãn cực lớn, cảm giác mình như là thượng đế nhất giống như vĩ đại. Hắn thậm chí chờ mong Duẫn Kiếm nhiều hơn nữa dây rủa trong chốc lát, để cho mình nhiều hơn nữa hưởng thụ một lát thượng đế khoái cảm. Đáng tiếc Duẫn Kiếm đồng học chưa bao giờ nguyện sắm vai một cái hy sinh mình hạnh phúc người khác rất sắc, mặt thẻ đánh thẳng được cao hứng, đột nhiên phát giác một đôi hèn mọn bị ổi tay cơ giới lặng yên sở thượng tấn công binh ngực. Tại sao phải có như vậy một đôi tay? Duẫn Kiếm hai tay của không phải đang tại trèo chống linh quang thuẫn sao? Đột nhiên này nô ra một đôi tay là chuyện gì xảy ra? Mặt thẻ đại não lập tức kịp thời chờ hắn rốt cục tỉnh ngộ đã đã lật tổng cộng có tứ cái cánh tay lúc sau đã gắn liền với thời gian đã chậm một ít song thần trí chi thủ kèm theo Duẫn Kiếm gào thét đã phát động ra tinh hải học viện truyền thừa trăm năm kỳ chiến tất sát kỹ linh quan quyền. Duẫn Kiếm thúc giục bính hỏa chân quyết bên trong khí hải giấy lên liệt diễm hơn 800 miếng hỏa hệ linh tử đồng loạt dũng mãnh vào động lực chỉ chuyển hóa làm bí ngân năng lượng hạt nhân một hơi đánh ra ngoài thời khắc cuối cùng mặt thẻ thấy là một đôi cháy hừng hực hỏa quyền báo săn tấn công binh bị một quyền đánh nát lập tức bị liệt hỏa vây quanh toàn thân bọc thép lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được dung thành nước thép. Duẫn Kiếm không có đem quyền kình phát đến mức tận cùng, mặt thẻ bởi vậy tới kịp đè xuống chạy trốn khóa, theo trong buồng phi cơ bắn ra bắn đi ra ngoài. Duẫn Kiếm chậm rãi thu hồi hai đấm, dẹp loạn động đãng linh lực. Dung nhập ngũ hành đạo thuật một quyền này, cải tiến bản bính hỏa linh quan quyền, uy lực to lớn vượt xa khỏi dự tính của hắn, huống chi còn có thuộc tính tương khắc kèm theo nhân đôi tổn thương hắn thầm nghĩ đả đảo mặt thẻ robot, không có nghĩ qua lấy mạng của hắn, bởi vậy chỉ phát ra 5/10 lực đạo. Nhưng mà hắn còn đánh giá thấp một quyền này thần uy. Báo săn tấn công binh trở thành một đống đồng nát sát vụn, cho dù đem tốt nhất bảo dưỡng đại sư tìm đến cũng vô pháp cứu vãn nó báo phế vận mệnh. Cơ giáp bồi thường tiền cũng không phải một số lượng nhỏ, mặt thẻ không đến mức để cho ta mua một lần đơn chứ. Chẳng biết tại sao, Duẫn Kiếm trong đầu đống nhiên hiện lên cái này buồn cười ý niệm. Tiểu Phi cùng Tiểu Điệp Phi chạy tới, cùng đi ra kỳ thương Duẫn Kiếm kích tình ôm. Tiểu Điệp vui đến phát khóc, không biết nên như thế nào hướng Duẫn Kiếm chúc mừng hắn nhặt về một cái mạng, vẫn là chúc mừng hắn đại phát thần uy bạo vắng vẻ đả bại mặt thẻ Sophia. Nàng thậm chí không có hiểu rõ Duẫn Kiếm tại sao có thể tại cực đoan bất lợi tình cảnh hạ tuyệt địa phản kích, thực hiện hoa lệ đại nghịch chuyển. Đừng nói bọn họ không rõ, mà ngay cả Duẫn Kiếm mình đều không rõ ràng đại diễn thần thuật xuất hiện là một lần ngẫu nhiên, hay là nói sau này cái đồ chơi này chính là hắn hành tẩu giang hồ thiết yếu ô tô, bọc ngoài. Một hồi thống khổ tiếng ho khan dùng Duẫn Kiếm ba người phát hiện mặt thẻ vẫn còn hiện trường. Vị này thượng đế sủng nhi hiện tại chỉ có thể dùng thê thảm để hình dung. Quần áo bị cháy sạch, nấu được, rách tung tóe, trên người có nhiều chỗ hoặc nhẹ hoặc đả thương nặng miệng, những này cũng không phải thảm nhất đấy. Khi hắn vận chuyển tinh hải quyết điều tức ý định mau chóng khôi phục linh lực thời điểm, hoảng sợ phát hiện một cô nóng rực linh năng đang tại xâm nhập mình khí hải, ở bên trong phiên giang đảo hải, rời sông lấp biển, qua trong dây lát tàn phá gần trăm miếng linh căn. Cỗ này nguồn gốc từ Duẫn Kiếm hai đấm ma hỏa đem hắn thật vất vả tăng lên tới tứ đoạn thực lực tươi sống đốt nấu trở lại nhất tinh tam đoạn, mặt thẻ chịu không được cái này to lớn chênh lệch, một thời gian buồn giận lẫn lộn, vậy mà gào khóc khóc giống, đáng giận, tên ghê tởm, rõ ràng là cực hạn chiến sĩ, lại giả vờ thành rất yếu bộ dạng, ta tuyệt đối sẽ không tha thứ ngươi cái này âm hiểm ác độc gia hỏa. Ngươi nói Duẫn Kiếm là cực hạn chiến sĩ, có chứng cứ gì? Nghe được mặt thẻ khóc lóc kể lể, Tiểu Điệp mặt sắc đột nhiên ngưng trọng lên. Cực hạn chiến sĩ cái từ này đối với nàng mà nói thật sự quá nhạy cảm, trên thực tế tất cả mọi người tại chỗ, kể cả mặt thẻ ở bên trong không có người nào so với nàng hiểu rõ hơn cực hạn chiến sĩ trô đáng sợ. Mặt thẻ xấu hổ và giận dữ liếc nhìn Tiểu Điệp một cái, hoán hận nói, hắn linh năng có chứa hỏa thuộc tính, hơn nữa có thể trực tiếp gạt bỏ linh căn, như thế vẫn chưa đủ ư? Bị Duẫn Kiếm đánh bại xác thực là một việc rất buồn bực sự tình, mà phát hiện hắn là cực hạn chiến sĩ lại làm cho mặt thẻ cảm thấy tuyệt vọng. Ý vị này hắn vĩnh viễn xa không có cơ hội hướng Duẫn Kiếm báo thù rồi, trừ phi hắn không quý trọng mình đau khổ tu luyện được tới linh lực. Người bình thường linh lực là không có thuộc tính đấy, cực hạn chiến sĩ chỉ rất đúng linh tử có chứa đặc thù thuộc tính một đám người, ví dụ như hàn băng chiến sĩ võ kỹ có thể đem địch nhân đông lại, lôi điện chiến sĩ linh lực có chứa điện cao thế lưu. Cực hạn chiến sĩ chỗ kinh khủng ở chỗ ngũ hành tương khắc. Nhân thể là do ngũ hành nguyên tố cấu thành, linh tử đồng dạng chia làm một hỏa thổ kim thủy năm loại, đối với đa số người mà nói năm loại linh tử đều là bình quân đấy, ngũ hành lẫn nhau tương sinh tương khắc, vị mô đến xem sẽ không có đặc biệt thuộc tính. Duẫn Kiếm đánh ra một quyền kiêng ngưng tụ thuần túy hỏa hệ linh lực, đánh trúng mặt thẻ về sau ngũ hành tương khắc quy luật lập tức vận chuyển, thủy khắc hỏa, hỏa khắc kim. Mặt thẻ trong cơ thể thủy hệ linh lực nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, đem đại cổ hỏa phỉ đánh lui, lại còn có một tiểu cổ hỏa phỉ thừa dịp loạn chui vào khí hải, nắm chặt kim hệ linh tử cạn tàu giả máng, một phần trong đó tranh luận trốn linh căn đốt diệt kết cục. Cực hạn chiến sĩ cũng không phải vô địch, gặp được không thuộc tính hoặc là thuộc tính bị hắn khắc chế đối thủ tự nhiên chiếm tiện nghi lớn, trái lại, gặp được thuộc tính khắc chế mình đồng hành cũng sẽ kinh ngạc. Bất quá cực hạn chiến sĩ vốn là rất ít, gặp được khắc tinh tỷ lệ thì càng nhỏ hơn. Công kích có chứa thuộc tính, trực tiếp gạt bỏ linh căn, đây thật là cực hạn chiến sĩ chỉ mới có đích tiêu chí. Tiểu Điệp biểu lộ phức tạp nhìn qua Duẫn Kiếm, cái này sẽ là của ngươi bí mật. Duẫn Kiếm lắc đầu cười khổ, nói ra các ngươi khẳng định không tin, ta cũng là vừa mới phát hiện mình có được cùng loại cực hạn chiến sĩ năng lực. Bính Hỏa Quyết có thể mô phỏng hỏa hệ cực hạn chiến sĩ năng lực, nhưng mà thuộc về hoàn toàn bất động. Tương lai hắn học hết ngũ hành chân quyết, có thể tùy ý hoán đổi linh lực thuộc tính, này nên gọi tên gì chiến sĩ? Ngay tại Duẫn Kiếm trầm tư thời điểm, bốn phía đi tới rất nhiều người. Có các hệ thực tập sinh, khảo sát trên thuyền nhân viên công tác, thậm chí còn có huấn luyện viên. Hắn và Mạt Thẻ gây ra lớn như vậy động tĩnh, không có khả năng giấu giếm được tất cả mọi người. Những này trong lúc vô tình chứng kiến toàn bộ hoặc là một bộ phận chiến đấu trải qua người xem đều đang đàm luận mới vừa quyết đấu, nhìn về phía Duẫn Kiếm trong ánh mắt tràn ngập kinh ngạc. Tại tận mắt nhìn thấy trận chiến đấu này trước khi không ai tin tưởng Duẫn Kiếm sẽ thắng, hơn nữa thắng được xinh đẹp như vậy. Hệ cơ chiến cao tài sinh Mạt Thẻ Sophia lại bị một cái không có tiếng tăm gì bảo dưỡng hệ đệ tử đánh bại. Nhận thức hoặc là không biết người của Duẫn Kiếm, tối nay qua đi đều cần nặng mới quen vị này bảo dưỡng hệ năm thứ 2 nam sinh. Có chút hiếu kỳ tâm nặng người, đặc biệt những cái kia sùng bái cường giả nữ sinh, không ngại hiện tại tiểu làm quen Duẫn Kiếm đồng học. Tiểu Điệp phát giác manh mối không đúng, lập tức kéo lê hắn tiến vào đám người, đào thoát những cái kia hoài xuân thiếu nữ vây công. Trở lại ký túc xá lúc đã tắt đèn, Duẫn Kiếm sờ hắt rửa mặt trên giường. Tiểu Phi rất nhanh ngủ say sưa, hắn lại buồn ngủ biến mất, ý niệm khẽ động kêu gọi đại diễn thần thuật. Một quả tiền xu lớn như vậy bắt quái đồ trồi lên tầm mắt, đây là đại diễn thần thuật chiết hiện hóa. Thường ngươi chính là đại diễn thần thuật đúng không? Chúng ta bây giờ nhi cho dù nhận thức, sau này hảo hảo ở chung ha. Bát quái đồ thượng bay ra một hàng chữ. Không phải đại, ra, diễn, là đại, hai, diễn, chữ to tuy nhiên tả thành lớn, chính xác phát âm nhưng lại thái cực quá, bởi vì cái gọi là đại diễn số lượng 50, kỳ dụng 49. Duẫn Kiếm âm thầm giật mình, đại diễn thần thuật có năng lực hiểu chính mình nói chuyện còn có thể trả lời. Như thế nào cảm giác như là cái vật còn sống? Hắn lấy lại bình tĩnh, nhất thời tính trẻ con phát tác, để cho tiện trao đổi, ta muốn cho ngươi lấy cái danh hiệu. Ngươi nói ta là bảo ngươi sâu sắc tốt đâu rồi, vẫn là để cho ngươi phu nhân tốt đâu này. Bát quái đồ thượng toát ra 6 cái thật to điểm đen. Rõ ràng, nó đối với Duẫn Kiếm nói lên 2 cái nít nạm đều bất mãn ý. Duẫn Kiếm cười cười, nói tiếp, ta xem ngươi không giống như là cái làm văn nghệ đấy, gọi sâu sắc hữu danh vô thực, vẫn là để cho phu nhân tốt rồi. Đại diễn thần thuật lần nữa nhổ ra im lặng tuyệt đối, sau đó nhổ ra 4 chữ. Ngươi cứ tự nhiên. Phấn đũ ván bộ dạng. Duẫn Kiếm nhớ tới chính sự, thúc giục nói, phu nhân à, đem lần trước lúc tác chiến che đậy giáo trình một lần nữa biểu hiện cho ta xem. Bát quái đồ chậm rãi chuyển động, mấy giây qua đi cho thấy một hàng chữ viết, đúng là hắn cùng Mạt Thẻ lúc tác chiến bị che đậy tin tức. Cái mục tiêu này thực lực khá mạnh, ngươi cần hao phí 2 năm thọ nguyên đến suy tính tình báo của hắn. Thỉnh lựa chọn vâng hoặc không. Duẫn Kiếm lầm bầm lầu bầu, cái mục tiêu này hẳn là nói Mạt Thẻ, hắn linh lực cao hơn ta một đoạn, thực lực khá mạnh, cái này đánh giá cũng coi như đáng tin cậy, bất quá tại đây hao phí 2 năm thọ nguyên là thứ, là cái tình huống như thế nào? Hắn bỗng nhiên có một loại dự cảm bất tường. Đại diễn thần thuật lạnh lùng toát ra một câu. Chính là ngươi trong nội tâm minh bạch, lại không dám thừa nhận loại tình huống đó. Giờ cợt mở, vung hô a. Duẫn Kiếm mất tiếng kêu thảm thiết. ngủ ở giường dưới Kiều Phi sợ đến một cái giật mình, ngồi xuống mê mê cháo hỏi, làm sao vậy? Làm sao vậy? Cháy vẫn là động đất. Duẫn Kiếm đem hắn theo như trở lại trên giường đi, không có việc gì, ta nói mớ đâu rồi, ngươi ngủ tiếp. Nói mớ không cần khoa trương như vậy chứ, thiếu chút nữa đem ta dọa nước tiểu rồi. Kiều Phi phàn nàn hai câu tiểu đã ngủ. Duẫn Kiếm nằm ở trên giường hối hận không thôi. Vì để cho dùng đại diễn thần thuật, hắn vậy mà trong lúc vô tình trả giá nặng nề. Tuy nhiên không phải muốn luyện thần công vung đao tự thiến cái loại này một cái giá lớn, nhưng là từ nào đó góc độ mà nói thậm chí thảm hại hơn. Luyện Quý Hoa Bảo Điện còn có thể lăn lộn cái kéo dài tuổi thọ đâu rồi, cái này vung hố đại diễn thần thuật nhưng lại muốn tổn thọ nói. Thời đại vũ trụ, nhân loại bình quân tuổi thọ đã đột phá 100 tuổi đại quan. Sống lâu 100 tuổi đối với cái người mà nói là chuyện tốt, đối với xã hội và có hạn tự nhiên tài nguyên chính là phiền toái cực lớn. Nhân loại đi đến tinh tế khai hoang con đường, rất đại một nguyên nhân chính là vì giải quyết nhân khẩu bành trướng tạo thành các loại xã hội áp lực. Nhưng mà quân tử có đức hiếu sinh, không có ai ngại mình mệnh mọc. Duẫn Kiếm đồng học càng nghĩ càng phiền muộn, quyết định trở lại một chuyến Ngũ Hành thôn, hướng thổ lão sư thỉnh giáo này thì xui xẻo thôi rồi luôn đại diễn thần thuật đến cùng là chuyện gì xảy ra. Chương 12, phản ứng dây chuyền. Lúc này đây trở lại Ngũ Hành thôn, Duẫn Kiếm trực tiếp xuất hiện tại thổ chân nhân cho hắn kiến tạo ẩn kiếm cư ở bên trong, nằm ở phòng ngủ trên sàn nhà. Hắn đứng dậy, nghĩ thầm này cũng rất thuận tiện, không cần lại mạo hiểm bị xà mỹ nữ đuổi giết nguy hiểm theo ngoài thôn khỏa thân chạy trở về. Như là thường ngày, năm vị chân nhân đều tại từng người chỗ ở trong đà tọa thổ nạp, tu luyện đạo thuật, trong thôn nhỏ yên tĩnh. Duẫn Kiếm đi vào câu trần cư bên ngoài, gõ gõ cửa, trong phòng lập tức truyền đến thổ chân nhân hiền lành lịch sự trả lời, Đồ Nhi tiến đến. Duẫn Kiếm quy củ hướng lão sư hành lễ, ngồi đối diện hắn trên bồ đoàn. Thổ chân nhân tường tận xem xét hắn một lát, cười nói, nhiều ngày không thấy, Đồ Nhi ngược lại là biến hóa không lớn. Duẫn Kiếm sững sờ, nghĩ thầm mới tách ra không đến cả buổi, tại sao như vậy nói sao? Đột nhiên phát giác, ngoài cửa sổ đã là gió tây điều hưu, lạc diệp mở nhạt. Lần trước lúc đến vẫn là giữa hè, hôm nay Ngũ Hành trong thôn dĩ nhiên là đầu mùa thu rồi. Bên ngoài cả buổi tương đương với trong thôn nửa tháng, khó quái lão sư sẽ có đã lâu cảm khái, cổ nhân nói một ngày không gặp như là 3 năm, có lẽ chính là như vậy cảm giác. Duẫn Kiếm cảm động cười cười, liền đem đêm nay chuyện phát sinh giảng thuật một lần. Đặc biệt cường điệu hắn dùng bính hỏa quyết thúc dục linh tử đánh ra biến chủng linh quan quyền, kết quả lại bị mặt thẻ lầm trở thành cực hạn chiến sĩ. Lão sư, cực hạn chiến sĩ định nghĩa chính là ta vừa rồi nói như vậy. Duẫn Kiếm có chút dầu dĩ hỏi, tương lai học hết ngũ hành đạo quyết, trong cơ thể ngũ đại thuộc tính linh tử liệu sẽ lẫn nhau xung đột, tạo thành không tốt hậu quả. Thổ chân nhân lắc đầu cười nói, Đồ Nhi yên tâm, nếu gây ra như vậy ô long chúng ta còn tu cái gì chân, đã sớm tẩu hỏa nhập ma chết đến mức không thể chết thêm rồi. Ngũ hành tâm đó đã có đối với khắc có tương sinh, lẫn nhau kiểm chế liền có thể đạt thành cân đối. Bởi vậy người tu luyện ngũ hành đạo quyết cũng sẽ không phát sinh xung đột, sơ kỳ mỗi loại đạo quyết chỉ cảm có thể điều động vốn thuộc tính linh tử, đợi đến lúc công lực đạt tới nơi tuyệt hảo, tu thành hôn nguyên chi thể, linh tử liền đã không còn thuộc tính khác biệt, ngươi muốn để cho bọn chúng thuộc hỏa liền thuộc hỏa, muốn để cho bọn chúng thuộc thủy liền thuộc thủy, này mới xem như công đức viên mãn. Duẫn Kiếm lâm vào trầm tư. Hồi tưởng quyết chiến mặt thẻ, đánh ra linh quang quyền cái kia một cái chớp mắt, hắn tổng cộng đầu nhập hơn 800 miếng linh tử, toàn bộ là hỏa thuộc tính, còn lại thuộc tính linh tử lại không chịu tiếp nhận bính hỏa quyết điều khiển. Dựa theo thổ chân nhân thuyết pháp, tương lai ngũ hành đạo quyết thông hiểu đạo lý, tu thành hôn nguyên chi thể, có thể đem còn lại thuộc tính linh tử cũng đều chuyển hóa làm hỏa thuộc tính, linh quang quyền uy lực trọn vẹn tăng lên gấp 5 lần, thật là bực nào thần uy. Nghĩ tới đây Duẫn Kiếm không khỏi vạn phần kích động. Theo hệ cơ chiến chuyển tới bảo dưỡng hệ đã qua 1 năm, hắn đã bị quá nhiều chỉ trích cùng trào phúng, trong nội tâm này phần thuộc về người thiếu niên nhiệt huyết cùng hào khí, áp lực quá lâu, người cũng biến thành từ tinh thần sa sút. Bây giờ được lão sư ủng hộ, hắn nhiệt huyết một lần nữa sôi trào, hào khí tràn ngập suy nghĩ trong lòng, đối với nhân sinh thái độ cũng đang lặng lẽ cải biến. Đã có cơ hội đạt được lực lượng cường đại, vì cái gì không hào hào nắm chắc? Đã có thể đủ loại lực lượng này cải biến mình và người nhà bằng hữu tình cảnh, vì cái gì không hướng phía cái hướng kia cố gắng? Hùng tâm tráng trí cũng không phải là không có dễ, vô luận đại lý tưởng vẫn là coi chừng nguyện đều cần tương ứng có thể kiệt tác trụ cột. Không có năng lực, lớn hơn nữa lý tưởng cũng là vọng tưởng, đã có năng lực lại không muốn phát triển, không cách nào hánh diện, vậy thì là một bẻ lũ xu nịnh tài trí bình thường, uổng phí hết một thân bản lĩnh. Duẫn Kiếm còn trẻ, đối với tương lai nhân sinh con đường chỉ có một chút cảm giác mơ hồ, chưa nói tới cái gì kế hoạch. Nhu lực vĩ đại chỉ lớn, chỉ là đơn thuần mà không muốn lại tiêu chìm xuống, không nghĩ tới cái loại này nước chảy bèo trôi, mặc người nắm mũi dẫn đi sinh hoạt. Ngũ hành đạo thuật chính là hắn phát tích tư chất bản, học hội bính hỏa quyết xem như đào được món tiền đầu tiên, nhưng mà cái này còn thiếu rất nhiều. Lão sư, ta nghĩ học nhiều một điểm đồ vật, được hay không được hiện tại tiểu truyền thụ cho ta loại thứ hai đạo quyết. Thổ chân nhân tường tận xem xét mặt của hắn sắc, đồng nhiên như mày, trước đừng vội nói cái này, Đồ Nhi gần đây có từng bị nội thương. Duẫn Kiếm lắc đầu, hôm nay hắn đánh qua hội đồng, chiến qua robot, coi như mà vừa xuất sinh nhập tử, nhưng mà vận khí tốt rất thần kỳ, đừng nói nội thương, liền ngoại thương đều không có nửa điểm. Thổ chân nhân kinh ngạc nói, đây mới là lạ, đã không có bị thương, vì sao lăng không thiếu đi 2 năm số tuổi thọ? Chân nhân tinh thông vọng khí quyết, phàm phu tục tử dương thọ bao nhiêu, liếc nhìn lại tựa như xem vân tay trên bàn tay, không sai chút nào. Đương nhiên, tại đây nói rất đúng, tiêu tan mất hết hai tay vùng xuôi số tuổi thọ, một người nếu là đột nhiên bị tai họa bất ngờ chết oan chết uổng, như vậy coi là chuyện khác. Duẫn Kiếm vỗ trán một cái, đột nhiên nhớ tới đại diễn thần thuật. Nói đến đây cái ta chính có một nan đề muốn hướng lao sư thỉnh giáo. Mới vừa gia nhập ngũ hành thôn thời điểm ta nhân duyên trùng hợp học hội một môn bổn mạng đạo thuật, tên là đại diễn thần thuật, có thể suy đoán ra địch nhân thuộc tính nhược điểm, nhưng đáng tiếc phát động về sau vậy mà tiêu hao tuổi thọ, rất là tà môn. Thổ chân nhân nói, bình thường đạo thuật chỉ cần hao tổn linh năng, bổn mạng đạo thuật sao? Danh như ý nghĩa là tính mệnh quan hệ đạo thuật, tiêu hao tánh mạng mới hợp lý. Duẫn Kiếm vẻ mặt đau khổ nói, cái này gặp quỷ rồi, đại diễn thần thuật sau này ta là không dám dùng, cùng tự sát có cái gì khác nhau? Thổ chân nhân cắp cắp đại cười, chỉ vào cái mũi của hắn sẳng giọng, ngươi đứa nhỏ này, thật sự là đang ở trong phúc chẳng biết phúc. Bổn mạng đạo thuật tuy nhiên tiêu hao thọ nguyên, nhưng lại cái đỉnh cái thần diệu vô cùng, hơn nữa cực khó tu luyện, tầm thường tu chân giả hao phí trăm năm khổ công cũng không thấy có thể luyện thành một môn bổn mạng đạo thuật, ngươi bị trên trời rơi xuống tới nhân bánh nện vào còn ngại đau nhức, quả thực lẽ nào lại như vậy? Duẫn Kiếm văn vê đôi má, ngượng ngùng nói, mệnh cũng bị mất, đạo thuật càng lợi hại cũng không còn ý nghĩa. Thổ chân nhân cười nói, người tu chân sợ chết nhất, sợ chết sợ đến như ngươi vậy cũng là hiếm thấy. Đại diễn thần thuật sao ngươi hiện tại không ngại dùng một phần nhỏ, tương lai cùng hỏa sư đại học được thuật luyện đan, luyện ra kéo dài tánh mạng tăng thọ linh đan sẽ không có nỗi lo về sau rồi. Duẫn Kiếm nghe xong hắn, trong lòng an tâm một chút. Hắn chỉ sợ tuổi thọ dùng hết, đã có thể ăn dược kéo dài tánh mạng, vậy còn có cái gì đáng sợ? Thổ thực gặp Duẫn Kiếm có chút mỏi mệt, nhân tiện nói, hôm nay trước đừng vội học tập đạo thuật, ngươi mà lại đi về nghỉ, dưỡng đủ tinh thần lại đến. Hôm nay đã xảy ra quá nhiều ngoài ý muốn, Duẫn Kiếm thực sự điểm thể sắc và tinh thần đều mệt. Đứng dậy cùng lão sư nói đừng, ý niệm khẽ động nguyên thần quy khiếu. Trong túc xá bình tĩnh như thường, chỉ có Kiều Phi ngủ say tiếng ngáy tại trở lại đãng. Duẫn Kiếm cởi bỏ đại diễn thần thuật huyền bí, đi một cái tâm bệnh, đánh cái thật to ngáp, rất nhanh cũng ngủ rồi. Cùng một buổi tối, có người lại không thể ngủ say. Trời tối người yên, trong quân doanh một gian phòng làm việc vẫn sáng đèn. Một người trung niên nam nhân ngồi tại trước bàn làm việc, tuy nhiên ăn mặc quân trang lại có một loại hào hoa phong nhã dáng vẻ thư sinh chất. Hắn đang dùng quang não phát ra một đoạn thu hình lại, thấy rất chuyên chú, tắt đèn số cũng không có để cho hắn phân thần. Ngọn đèn đột nhiên dập tắt, gian phòng lâm vào hắc ám, hắn thờ ơ, như trước chằm chằm vào màn hình, một lần nữa phát ra đoạn này đã xem qua không dưới 10 lần thu hình lại. Nhanh lúc 10 giờ hắn rốt cục đóng lại ba phong khí, mệt mỏi tựa lưng vào ghế ngồi, nhen nhóm một điếu thuốc, lâm vào đáng kể thời gian dài suy tư. Hắn gọi Cao Phong, là hệ chỉ huy dẫn đội huấn luyện viên, này đoạn nhiều lần phát ra thu hình lại, là hắn sau bữa cơm chiều tại sân bay phụ cận tản bộ thời điểm trong lúc vô tình làm bản sao đấy. Ghi hình chất lượng rất cao, từ đầu tới đuôi rõ ràng ghi chép lưỡng một học sinh thao túng robot đối chiến quá trình. Điều khiển báo săn mở cờ 2 tấn công binh chính là hệ cơ chiến mặt thẻ Sophia, điều khiển đại đã lật thì còn lại là bảo dưỡng hệ Duẫn Kiếm. Nhìn như thực lực cách xa chiến đấu cuối cùng lại là Duẫn Kiếm lấy yếu thắng mạnh, xinh đẹp đánh bại mặt thẻ. Chứng kiến kết quả như vậy, Cao Phong cùng các người chứng kiến đồng dạng mở rộng tầm mắt. Cũng không nên coi Cao Phong là thành thông thường chụp ảnh kẻ yêu thích, trên thực tế, hắn là một vị có gia sắc thuật sĩ thiên phú tình báo chuyên gia. Tại trường quân đội, hệ chỉ huy là một đặc thù chuyên nghiệp, ghi danh nên chuyên nghiệp đệ tử phải có đủ thuật sĩ thiên phú. Thuật sĩ là linh năng chiến sĩ một đại chi nhánh, bọn họ năng khiếu là tinh thần cảm giác mà không phải là chiến đấu vật lộn, thức đêm đọc sách bên trong ma pháp sư, làm cho một loại âm trầm thần bí ấn tượng. Thiên lý nhãn, thuận phong nhĩ, thôi miên thuật, tâm điện cảm ứng, niệm động điều khiển các loại siêu năng lực, đối với cao minh thuật sĩ mà nói hãy cùng ăn cơm ngủ đồng dạng đơn giản. Tinh Hải học viện nhập học khảo thí kể cả một cái trò chơi nhỏ. Thí sinh cầm trong tay bị nột thiệt ngưng mắt nhìn 5 phút đồng hồ, nếm thử dụng ý niệm tương kỳ làm cho ngặt, không. Như có thể làm được tiểu chứng minh có thuật sĩ thiên phú, có thể trở thành hệ chỉ huy đặc biệt chiêu sinh. Nếu như nói linh năng chiến sĩ là trong trăm có một, thuật sĩ chính là ngàn dặm chọn một. Cao Phong thân là hệ chỉ huy huấn luyện viên, đường đường tam tinh cấp thuật sĩ, đương nhiên là có chút tài năng. Hắn thuật sĩ năng khiếu là cảm giác số liệu hóa, có thể vận dụng linh lực kích phát sóng điện não cùng quang não thành lập thông tin vô tuyến, đem mình chứng kiến, nghe được hình ảnh tồn nhập quang não ổ cứng hờ giờ giờ, thông qua chuyên dụng bá phong khí quan sát. Trong tay hắn cái này bản băng ghi hình chính là như vậy có được. Với tư cách tình báo chuyên gia, Cao Phong một mực tin tưởng vững chắc sự tình ra khác thường tất có yêu. Ngoài dự đoán của mọi người, sự kiện sau lưng thường thường cất giấu tất nhiên nhân tố, nếu như cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, đó là bởi vì nắm giữ tình báo còn chưa đủ đầy đủ. Duẫn Kiếm vì cái gì có thể đánh bại mặt thẻ? Vì làm rõ ràng vấn đề này, hắn nhiều lần nghiên cứu thu hình lại, thậm chí đem mỗi một tránh một mình lấy ra phân tích. Hắn đương nhiên không sẽ trực tiếp đem Duẫn Kiếm thét lên văn phòng tới hỏi lời nói, đánh rắn động cỏ không được. Thuật sĩ tựa như tấm lưới săn bắn chi chu, nếu không có bất đắc dĩ, tuyệt không chịu đem mình bày ở ngoài sáng. Ghi hình biểu hiện Duẫn Kiếm cuối cùng sử dụng kỳ chiến tất sát kỹ linh quan quyền, đúng là một chiêu này triệt để phá hủy mặt thẻ tấn công binh. Cao Phong bén nhạy phát hiện, Duẫn Kiếm đang đánh ra linh quan quyền nháy mắt phóng xuất ra xích sắc linh năng, rõ ràng đây là hỏa hệ cực hạn chiến sĩ đặc hữu tiêu chí. Phát hiện điểm này về sau Cao Phong còn không có đặc biệt chớ kinh ngạc, Tinh Hải học viện không hề thiếu thiên tài đệ tử, cực hạn chiến sĩ vẫn có một ít đấy, hắn chỉ nảy mầm một cái nghi vấn. Cực hạn chiến sĩ cơ hồ toàn bộ đến từ di chuyển, nói cách khác, nhi tử là cực hạn chiến sĩ, bậc cha chú bên trong tất nhiên có cực hạn chiến sĩ. Nếu như một gia tộc chưa bao giờ xảy ra cực hạn chiến sĩ cũng chưa từng cùng có được cực hạn chiến sĩ huyết thống gia tộc quan hệ thông gia, như vậy sinh ra đời một cái cực hạn chiến sĩ khả năng tính cơ hồ là không. Cao Phong điều tra Duẫn Kiếm hồ sơ, trọng điểm xem xét cha mẹ của hắn tư chất liệu, trường quân đội chiêu sinh từ trước có một đạo cái gọi là thẩm tra chính trị thủ tục, thân gia không trong trắng hải tử dù là thành tích lại ưu tú cũng sẽ không trúng tuyển, vạn nhất lẫn vào gián điệp việc vui tự lớn. Phụ thân của Duẫn Kiếm gọi Duẫn Thế Hào, là một vị robot kỹ sư, gia tộc lịch sử so sánh trong sạch, tổ phụ tổ mẫu đều là giáo sư trung học, một kẻ bình dân mà thôi, không có đáng giá chú ý địa phương. Mẫu thân của Duẫn Kiếm gọi Diệp Chi Thu, chức nghiệp thương nhân, gia tộc. Diệp Chi Thu gia tộc tư liệu lại là trống rỗng. Cao Phong lập tức giống phát hiện con mồi rắn hổ mang đồng dạng hưng phấn lên. Không có người nào là theo thạch đầu trong khe bông xuất hiện đấy, mẫu thân của Duẫn Kiếm cũng không thể có thể ngoại lệ. Gia tộc kia tư liệu trống rỗng, chỉ có lượng loại khả năng, đầu tiên là lai lịch người này không rõ, không cách nào sưu tập đến xác thực tình báo, thứ nhì là nàng xuất thân cao quý, sau lưng gia tộc cực kỳ hiền hách, bởi vì nào đó lý do không muốn để người ta biết kỳ thân thế. Cao Phong tin tưởng nếu như không có đặc thù nguyên nhân, Tinh Hải học viện không có khả năng thu lưu một cái không rõ lai lịch đệ tử, hắn cha không được Diệp Chi Thu đích bối cảnh, vậy thì chỉ có một lý do, hắn cấp bậc còn chưa đủ tư cách đi qua hỏi chuyện này. Tên họ Diệp kia đại gia tộc có những ai? Loại này tư liệu ngược lại là rất dễ dàng điều tra. Mấy phút đồng hồ sau, Cao Phong thông qua suy luận cho ra một cái so sánh đáng tin cậy kết luận. Mẫu thân của Duẫn Kiếm phải là xuất từ cái kia Diệp gia. Tên họ Diệp kia hào phú không hề ít, một ít gia không thể nghi ngờ là trong đó hiển hách nhất đấy, cùng Long gia so sánh với cũng không chút nào tốn sắc. Cao Phong buông sớm đã dập tắt xì gà, trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Chính mình lần tâm huyết không có uổng phí, Duẫn Kiếm người học sinh này có cực lớn tăng tỷ giá đồng bạc tiềm lực. Hào hào vận tắc thoáng một phát định có thể thu được phong phú báo cáo, nhưng đáng tiếc cấp bậc mình quá thấp, cùng Diệp gia đáp không hơn lời nói, chỉ phải lùi lại mà cầu việc khác, đem chỗ tốt chia lại cho thủ trưởng, Tinh Hải học viện chủ quản chỉ huy cùng tình báo chuyên nghiệp phó hiệu trưởng Mạc Cần Neo. Cao Phong đem mình quay chụp băng ghi hình tiến hành cắt nối biên tập, phối hợp hắn một ít phỏng đoán, làm thành mã hóa file suốt đêm trở lại trường học tổng bộ, 8 tiếng đồng hồ ở trong phó hiệu trưởng Mạc Cần Neo có thể thu được phần này file. Sau đó hắn có thể làm cũng chỉ có kiên nhẫn đã chờ đợi. Trên thực tế Neo hiệu trưởng vào lúc ban đêm tựu nhận được phần này file, lúc ấy hắn chính ở trường học tăng ca xử lý một ít văn bản tài liệu. Xem qua file về sau hắn lâm vào trầm tư. Cao Phong là của hắn môn sinh đắc ý, hắn cũng không nghi ngờ băng ghi hình đích thực tính, hơn nữa Duẫn Kiếm cái tên này hắn mơ hồ có chút ít ấn tượng, có thể làm cho phó hiệu trưởng lưu lại ấn tượng, người học sinh này khẳng định không tầm thường. Neo chọn đọc tài liệu Duẫn Kiếm hồ sơ, rốt cục hồi tưởng lại hắn vì sao đối với người này có ấn tượng. Duẫn Kiếm lúc trước dự thi là hệ cơ chiến, nhập học năm thứ nhất thành tích thủy chung đứng đầu trong danh sách, là lao sư cùng hiệu trưởng trong mắt nhân vật thiên tài. Nhưng mà tiệc vui chóng tàn, ngắn ngủn một qua sang năm vận mệnh của hắn đột nhiên phát sinh chuyển hướng, theo hệ cơ chiến chuyển trường đến bảo dưỡng hệ, từ nay về sau mai danh nhận tích. Người khác không biết Duẫn Kiếm chuyển hệ nguyên nhân, Neo lại rất rõ ràng. Một năm trước Duẫn Kiếm tại thực chiến diễn tập trong đêm cùng lớp đồng học đánh thành trọng thương, suýt nữa không chừng trị bỏ mình. Kỳ thật cùng loại sự cố tại thực chiến diễn tập ở bên trong không tính hiếm thấy, nhân viên nhà trường không có quá mức khó xử Duẫn Kiếm, miệng cảnh cáo một chút coi như xong. Nhưng mà Duẫn Kiếm tựa hồ không quá mình tâm lý một cửa ải kia, hắn không lâu sau liền hướng nhân viên nhà trường đưa ra chuyển hệ thỉnh cầu. Lúc đó đúng là Neo hiệu trưởng phụ trách xử lý chuyện này, hắn đối với Duẫn Kiếm thỉnh cầu biểu thị tiếc nuối, nhưng là cũng không có lý do để phản đối. Duẫn Kiếm cứ như vậy ly khai hệ cơ chiến, đi bảo dưỡng hệ, từ nay về sau rời khỏi thiên tài hàng ngũ, ly khai giáo tầm mắt của lãnh đạo. Neo lúc ấy không có cảm thấy đây là một việc đại sự, cho tới hôm nay hắn mới phát giác lúc trước xử lý có chút qua loa. Hắn có lẽ làm rõ ràng chi tiết, tỉ mỉ, đặc biệt Duẫn Kiếm đã thương người chi tiết, tỉ mỉ. Hắn lúc ấy lái là cái gì robot, tại cái gì thời gian cái đó trong hoàn cảnh cùng đối thủ phát sinh tao ngộ, dùng vũ khí gì hoặc là võ kỹ bị thương nặng đối thủ. Những chi tiết này, nhắc tới cũng kỳ, trong hồ sơ rõ ràng một số đều không nhắc tới. Việc lạ, kỳ quặc quái gở. Neo hiệu trưởng nhưng mà đã từng đảm nhiệm chức vụ tại quân tỉnh chỗ uy tín lâu năm đặc công, trong ánh mắt văn vệ không vào hạt cát. Ở trong mắt hắn xem ra cái này tuyệt không phải sơ hở, mà là người có ý chí mưu toan lừa dối. Neo nghĩ nghĩ, cầm điện thoại lên, gọi cho đệ nhất cấp bậc án phòng giá trị lớp viên, đưa ra muốn chọn đọc tài liệu một đệ tử chiều sâu bối cảnh tư liệu. Đệ nhất cấp bậc án phòng giá trị lớp viên phi thường khách khí, nói trong vòng nửa canh giờ sẽ đem hồ sơ đưa đến phòng làm việc của hắn. Nhưng mà mới đã qua 10 phút, đối phương lại gọi điện thoại tới, một tràng tiếng thật có lỗi, hiệu trưởng tiên sinh, vừa rồi sự kiện kia chỉ sợ không được. Neo nhất thời sững sờ, giận quá mà cười, ta với tư cách phòng hồ sơ chủ quản phó hiệu trưởng, không có quyền lực chọn đọc tài liệu một đệ tử tư chất liệu. Ngươi nói đùa gì vậy? Trực ban viên mãnh liệt sát mồ hôi lạnh, thực xin lỗi hiệu trưởng tiên sinh. Nhưng là, nay phần hồ sơ giữ bí mật cấp bậc là 3A. Neo nghe vậy chấn động. 3A đẳng cấp ý nghĩa tại Tinh Hải học viện chỉ có Leo Nã Đồ hiệu trưởng một người có quyền tìm đọc Duẫn Kiếm đích bối cảnh tư liệu, liền hắn cái này phó hiệu trưởng đều không được. Ngươi chờ một chút, ta tự mình đi qua với ngươi đàm. Neo vội vàng đi vào phòng hồ sơ, đem mặt sắc tái nhợt trực ban viên đưa đến bên cạnh phòng nghỉ. Gian phòng rất nhỏ, cách âm tốt, chính phù hợp hắn cần. Người tên là gì? Neo hỏi. Joy Suber, hiệu trưởng tiên sinh. Trực ban viên nơm nớp lo sợ mà trả lời. Bao nhiêu tuổi rồi? 47 tuổi, hiệu trưởng tiên sinh. Tại phòng hồ sơ đã bao lâu? Ê, không sai biệt lắm 20 năm rồi, hiệu trưởng tiên sinh. Tư lịch rất già nha. Neo đưa cho Joy một điếu thuốc, mình cũng nhen nhóm một chi. Joy hai tay nhận lấy điếu thuốc, đôi mắt trông mong nhìn qua hiệu trưởng đại nhân, trong nội tâm bất ổn. Hắn giác được mình quá xui xẻo, làm sao lại đến phiên đêm nay trực ban, gặp được cái này việc chuyện xui xẻo. neo nổ ra một điếu thuốc sương ngủ, mỉm cười, "Rồi, có nghĩ là muốn đổi một phần càng thể diện công tác, thu nhập nhà, ít nhất là bây giờ gấp 3." Rồi cái mông lập tức từ trên ghế bắn ra mà bắt đầu, không nói hai lời, quay người theo sắt lá trong tủ chén rút ra một phần thật mỏng hồ sơ đưa đến neo trước mặt. Neo thỏa mãn gật đầu, "Ngươi đi xem đại môn khóa có hay không, đừng làm cho ăn trộm xuống tới." Trên đời nào có như vậy ngu xuẩn ăn trộm, chạy đến phòng hồ sơ đi trộm. Rồi lại vẻ mặt trang trọng đi ra ngoài tuần tra, còn đem cửa phòng nhẹ nhàng quan trọng, miễn cho thấy cái không nên thấy đồ đạc. Chương 13, Phượng Hoàng huyết thống. Xem qua hồ sơ về sau neo giải khai trong lòng đích bí ẩn. Từ lúc một năm trước Duẫn Kiếm tiểu biểu hiện ra hỏa hệ cực hạn chiến sĩ tiềm chất, cái kia đang diễn tập trong bị hắn đả thương đệ tử bị thụ nghiêm trong bỏng, đến nay vẫn còn tạm nghỉ học căng dưỡng, lại liên tưởng Duẫn Kiếm tại không ba hành tinh đối với mặt thẻ làm những chuyện như vậy, hết thảy bí ẩn giải quyết dễ dàng. Duẫn Kiếm người học sinh này quan hệ đến một cái huyên hách gia tộc nội bộ phân tranh, nếu như liên lụy đi vào, không nghĩ qua là sẽ gặp phấn thân toái cốt. Điểm này bị Leo Nạ đổ hiệu trưởng tận lực giấu giếm dưới, nếu không có Cao Phong nhắc nhở, hắn còn nghĩ tiếp tục bị giấu giếm tại cổ ở bên trong. Đây là một trời ban cơ hội tốt, là ta bay lên một bước cơ hội tốt. Neo không sợ mạo hiểm, như là đã cầm được cực kỳ chân quý nhập đội, hiện tại muốn nhìn cái cao quý chính là gia tộc phải chăng cam tâm tình nguyện tiếp nhận của ta. Neo trở lại phòng làm việc của mình, bấm một vị đảm nhiệm chức vụ tại Bộ Ngoại giao bằng hữu, xin hắn hỗ trợ nghe ngóng Phượng Hoàng Tinh chú Lam Tinh đại sứ quán phương thức liên lạc, cũng đem bàn tay mình cầm tình báo hơi chút tấu lộ một bộ phận làm mồi. 10 phút sau, một vị họ Mã nam tử trung niên cho hắn điện báo, tự xưng Phượng Hoàng Tinh chú Lam Tinh đại sứ quán thanh tra, mời hắn 40 phút sau tại đại sứ quán phụ cận quán cà phê gặp mặt. Trường học khoảng cách đại sứ quán không tính quá xa, Neo hiệu trưởng điều khiển hoạt động bằng từ tính xe không đến nửa giờ tiểu đổi tới địa điểm ước hẹn. Một cái 30 tuổi đầu, tao nhã nho nhã nam tử vội vàng đi tới, cách cà phê bàn hướng Neo đưa tay phải ra, "Xin chào, ta là Mã Diêu, Phượng Hoàng Tinh sứ quán đại sứ trợ lý kiêm thương vụ thanh tra." "Chào ngươi." "Mã Cơ Neo, Tinh Hải học viện quân sự phó hiệu trưởng." Neo đem sửa sang xong tư chất liệu, tính cả Duẫn Kiếm cùng mặt thẻ tại sĩ ở Mã đệ tam hành tinh giao chiến thu hình lại đưa cho Mã thanh tra. Mã thanh tra dụng tâm lật xem tư liệu, không nói một lời. Neo cảm thấy hô hấp có chút gian nan, lén lút nuốt ngụm an thủy. Phảng phất đã qua một thế kỷ lâu như vậy, Mã thanh tra rốt cục xem xong rồi. Hắn lắc đầu, lộ ra một cái ngoại giao thức mỉm cười. "Phi thường tiếc nuối, đó cũng không phải chúng ta mong muốn tin tức, hiệu trưởng tiến sinh, ngài đem một loại khắc hỏa hệ cực hạn chiến sĩ lầm trở thành Phượng Hoàng huyết thống. Chân chính Phượng Hoàng huyết thống rất tỉnh, không phải Duẫn Kiếm biểu hiện ra bộ dáng, cái này còn thiếu rất nhiều cường." Neo biểu lộ thoáng cái cứng lại rồi, không cam lòng hỏi, "Ngài chắc chắn chứ? Phán đoán của ngài có thể đại biểu Diệp gia?" "Ta đương nhiên xác định, đừng quên ta từ đâu tới đây, là vì ai công tác?" Mã thanh tra nhàn nhạt quét mắt nhìn hắn một cái, trong mắt có sát khí. Neo cầm giấy ăn sát mồ hôi lạnh, ngón tay run rẩy, to lớn thất vọng đụng chạm lấy trái tim của hắn. Hắn không khỏi hối tiếc không kịp, ta cũng gần 50 tuổi người, tội gì xông vào hào môn thế gia nội đấu vòng xoáy. Xúc động là ma quỷ a. Mã thanh tra đem tư liệu lý hảo bỏ vào túi sách, bưng lên cà phê nhấp một miếng, tự tiếu phi tiếu nhìn xem Neo. Neo một lần nữa cao hứng một đường hy vọng, nếu như Mã thanh tra thật đúng không thèm để ý tin tức này, tiểu cũng không nhận lấy tư liệu. Người cung cấp tin tức cùng kỳ vọng của chúng ta có chênh lệch chút ít chênh lệch, bất quá vẫn là có một chút giá trị. Mã thanh tra buông chén cà phê, đứng dậy hướng hắn đưa tay phải ra, xin mời tiếp tục quan sát học sinh của ngươi, có dị thường gì tình huống lập tức liên lạc với ta, chắc hẳn ngươi cũng biết rằng, chúng ta gần đây rất hào phóng, sẽ không để cho bằng hữu uổng công khổ cực. Không có vấn đề, ta biết nên làm như thế nào. Neo kích động tay phát run. Thứ cho ta bất kính, Tinh Hải học viện 6 vị hiệu trưởng chính giữa các hạ xếp hàng thứ mấy? Mã thanh tra tại phó ước trước khi tiểu đã điều tra thân phận của Neo, những lời này là biết rõ còn cố hỏi. Vị cuối cùng. Neo lúng túng trả lời. Tinh Hải học viện quân sự cùng sở hữu nghiêm 5 phó 6 vị hiệu trưởng, hắn chủ quản bộ môn rất trọng yếu, nhưng là tư lịch còn thấp. Neo bây giờ nghĩ cách cùng vừa rồi lại bất đồng. Hắn giác được mình còn rất trẻ, dùng hiện tại người đồng đều hơn 100 tuổi tuổi thọ mà nói, 50 tuổi phó hiệu trưởng nói là tuổi trẻ tài cao cũng không quá đáng, vì tiền đồ bước lên điểm hiểm cũng đáng đấy. Hôm nay cùng Mã thanh tra gặp, không phải nhất thời xúc động, mà là của hắn dũng cảm tiến thủ quý giá phẩm chất tại kỳ ngộ trước mặt phát huy tác dụng. Ta sẽ giúp ngươi hoạt động một chút, nhưng là không muốn trông cậy vào một bước lên trời. Mã thanh tra vừa đi vừa nói chuyện, tin tưởng không bao lâu, ngươi tại hiệu trưởng bên trong bài danh buông xuống ít hơn thăng một vị. Phi thường cảm ơn ngài hùng hồn, kẻ hèn này đem sẽ chứng minh mình là một cái đáng giá thâm giao bằng hữu. Neo mừng rỡ. Tại trường quân đội loại này, luận tư bài bối địa phương tăng lên khó hơn lên trời, hắn đã sớm xem bài danh thứ tư phó hiệu trưởng không vừa mắt, hừ, cái kia ỷ lão mại lao ra hỏa. Từ từ sẽ đến, hợp tác càng lâu, ngươi càng sẽ phát hiện chúng ta đối với bằng hữu phi thường phúc hậu. Mã thanh tra lần nữa với hắn nắm tay, leo lên chuyến đặc biệt, vội vàng rời đi. Neo đứng ở ven đường, thẳng tắp cái eo, một mực đưa mắt nhìn ô tô biến mất ở tầm mắt cuối cùng. "Lão bản, thu hoạch như thế nào?" Một vị mặc chức nghiệp bộ váy, dung mạo diễm lệ vóc người nóng bỏng nữ lang ngồi ở trợ thủ trên ghế. Nàng là Mã Diêu thư ký Tống Giai, một vị khôn khéo giỏi giang nữ quan ngoại giao. Mã thanh tra mỉm cười, đem được từ Neo văn bản tài liệu đưa cho thư ký, dặn dò nàng thích đáng đảm bảo. "Chuyện ngày hôm nay không cần nói cho bất luận kẻ nào, kể cả đại sứ các hạ." Thư ký cùng lái xe đều là tâm phúc của hắn, tự nhiên miệng đầy cam đoan sẽ không để lộ bí mật. "Giúp ta gẻ Diệp nghị viên thư ký điện thoại, ước cái thời gian ở trước mặt hướng Diệp nghị viên báo cáo." Mã Thanh Tra trên mặt khó nén hưng phấn, lần này vận khí thật sự không tệ, thật to nhân bánh nện ở trên đầu ta, nếu như vận tắc thỏa đáng, lý lịch của ta sổ ghi chép thượng muốn tăng thêm hạng nhất đại sứ danh hiệu rồi. Tống Giai một bên gọi điện thoại, nghĩ thầm lão bản thật đúng là người gặp chuyện tốt tinh thần thoải mái, bình thời trầm ổn nhiệt tình đều vượt qua một bên đi. Dưới đại thụ mặt tốt hóng mát, Mã Diêu nếu có thể càng tiến một bước, nàng đương nhiên vui cười gặp kỳ thành. Dù sao đại sứ thư ký địa vị nếu so với thanh tra thư ký cao rất nhiều. Hoạt động bằng từ tính xe tại nghị viện building phụ cận bãi đỗ xe đáp xuống, dập tắt động cơ. Lái xe không có đem sứ quán xe công lái vào nghị viện building chuyên dụng bãi đỗ xe, hắn nhìn ra lão bản việc này không muốn làm cho người ta thay mắt. Nghị viện building là một tòa 49 tầng hình trụ hiện đại kiến trúc, biểu tượng 49 khỏa thực lực mạnh nhất gia nhập liên minh hành tinh, xếp hàng thứ nhất đích đương nhiên là loài người hành tinh mẹ, Lam Tinh. Chỗ ngồi này hình dáng không gì đặc biệt, building đúng là quốc hội liên minh tổng bộ sở tại, thời đại vũ trụ toàn bộ loài người trung tâm chính trị. Nghị hội phun nạm gọi là hiện vũ trụ nhân loại hành tinh liên minh xem xét cùng trọng tài ủy viên hội, tên gọi tắt quốc hội liên minh, là thế giới loài người cao nhất cơ cấu quyền lực. Quốc hội liên minh gia nhập liên minh hành tinh cho tới nay đã vượt qua 200 cái, trong đó không thiếu khoảng cách hành tinh mẹ gần vạn năm ánh sáng xa vắng vẻ hành tinh, du lịch trong vũ trụ động tốn thời gian mấy năm, không tiện nhiều lần tổ chức toàn thể hội nghị, sự vụ ngày thường do thường vụ ủy viên hội toàn quyền xử lý. Quốc hội liên minh trung thiết 49 cái thường vụ ghế, thực hành chủ tịch quốc hội phụ trách chế, chủ tịch quốc hội lệ cũ do Lam Tinh đại biểu đảm nhiệm, kiêm nhiệm liên minh hạm đội tổng tư lệnh, còn lại 48 vị trí thường vụ do quốc hội liên minh toàn thể bỏ phiếu tuyển cử sinh ra, ủy viên thường vụ toàn bộ đến từ những cái kia khai hoang sớm nhất, di dân tối đa đồng thời cũng là thực lực mạnh nhất thực dân tinh cầu, chiếm cứ toàn bộ di dân nhân khẩu trên 80%, những cái kia xa xôi địa vực hành tinh hơn phân nửa là hắn hải ngoại quyền sở hữu, bởi vậy trên cơ bản đại biểu toàn bộ loài người lợi ích. Địa vị tương đương với đời trước Liên Hiệp Quốc lâu dài xử lý công việc nước. Nghị viện mỗi 10 năm nhiệm kỳ mới một lần, nghị viên liên nhiệm không thể vượt qua lương giới. Xét thấy từng cái hành tinh chính thể vô cùng giống nhau, nghị viên có thể là thông qua dân chủ tuyển cử sinh ra, cũng có khả năng là bản tinh cầu hoàng đế hạ chỉ bổ nhiệm, hoặc là bộ lạc tù trưởng chính là thân tín. Vô luận nên nghị viên là ở loại nào chính thể hạ sinh ra, đều đại biểu từng người tinh cầu lợi ích. Nếu như không làm tròn trách nhiệm, bản tinh cầu người đại biểu pháp lý cùng với liên minh chủ tịch quốc hội đều có quyền lực đưa ra bãi miễn chương trình nghị sự, toàn thể ủy viên thường vụ bỏ phiếu biểu quyết. Cực kỳ quá nửa thì thông qua bãi miễn lệnh, cũng yêu cầu làm tốt nên hành tinh chính phủ trong vòng 1 năm tuyển ra tân nhiệm nghị viên. Mã Thanh Tra dẫn theo cặp công văn, đi vào nghị viện building đại môn, leo lên thang máy thẳng đến ở vào 48 lầu Phượng Hoàng tinh phòng làm việc, tại thư ký dưới sự dẫn dắt, hắn đi vào phòng làm việc của Diệp Phi Dương. "Tiểu Mã đến rồi, mau mời ngồi." Một vị cao lớn anh tuấn nam tử theo bàn công tác đối diện vươn tay ra, trên mặt tràn đầy nhiệt tình dáng tươi cười. Nụ cười này đủ để cho vạn thiên thiếu nữ làm mộng xuân, Mã Diêu mặc dù là nam nhân cũng không khỏi có chút kích động. Cho dù Diệp Phi Dương so với hắn còn trẻ hơn 2 tuổi, nhưng là gọi hắn một tiếng tiểu mã hắn tuyệt đối sẽ không có câu oán hận nào, ngược lại thụ sủng nhược kinh. "Cảm ơn lão bản, ta đứng đấy là được rồi." Mã Diêu rất nhuần nhuyễn bưng lên Diệp Phi Dương chén trà, đi máy đun nước trước xúc tiếp nước, thả lại chỗ cũ, sau đó đem cái gạt tàn thuốc dọn dẹp sạch sẽ. Điều nhiệm đại sứ quán công tác trước khi hắn là Diệp Phi Dương thư ký, điểm ấy hầu hạ người việc quen việc dễ làm. Diệp Phi Dương mỉm cười, ngồi xuống về sau rất tùy ý dựa vào thành ghế, hai tay khoanh đặt ở phần bụng, khoan thai nhìn chăm chú lên qua lại bận rộn Mã Diêu. Với tư cách liên minh trong lịch sử trẻ tuổi nhất nghị viên, trẻ tuổi nhất ủy viên thường vụ, đồng thời cũng là có tiền đồ nhất giới chính trị ngôi sao mới, tuổi vừa mới mà đứng Diệp Phi Dương tại toàn bộ nghị viện building mà nói đều là số một nổi tiếng chính là nhân vật. "Tiểu Mã, không cần dọn dẹp rồi, theo ta xuống dưới uống ly cà phê." Mã Thanh Tra đi theo Diệp nghị viên đi ra văn phòng, bên ngoài văn phòng văn viên, nhân viên văn phòng, nhao nhao quăng tới ngưỡng mộ cùng ánh mắt ghen tị, để cho hắn cảm thấy có chút lâng lâng. Đi ngang qua hiện đảm nhiệm thư ký bàn làm việc thời điểm, Mã Diêu nhàn nhạt lườm tiểu tử kia liếc, nghĩ thầm người này đã không có thức đêm đọc sách, chỉ sợ không bao lâu sẽ từ nơi này tòa nhà trong đại lâu biến mất. "Tiểu Mã, nói ngắn gọn đi, ta còn có buổi họp, chỉ có thể cùng ngươi ngồi 20 phút." Diệp Phi Dương chỉ đồng hồ. Mã Diêu không có bất kỳ bất mãn. Lão bản này là thân phận gì, chịu thu xếp công việc bất chút thì giờ cùng hắn đàm 20 phút chính là trời lớn ân điển rồi. Mã Diêu đem theo neo hiệu trưởng chỗ đó có được tư liệu đặt lên bàn, lật đến trọng yếu nhất, cần Diệp Phi Dương tự mình liếc mắt nhìn cái kia một tờ, sau đó đem chân tướng đơn giản nói tóm tắt giảng cho hắn nghe. Diệp Phi Dương cũng liền chỉ nhìn như vậy liếc, sau đó tiểu uống từ từ cà phê. Tuy nhiên nét mặt của hắn một mực rất bình thản, bất quá Mã Diêu vẫn là cảm giác thấy Diệp Phi Dương đối với tình báo của hắn rất xem trọng, đối với bản thân của hắn cũng tương đối hài lòng. Vì cho thấy lao bản nhìn xa trông rộng lo xa, Mã Diêu ra vẻ lo sắc, chi thu con trai của đại tiểu thư tuy nhiên đã thức tỉnh hỏa hệ cực hạn chiến sĩ, nhưng này dù sao không phải phượng hoàng huyết thống. Lao bản người xem việc này, sẽ có hay không có chút ít chuyện xấu. Diệp Phi Dương cười nói, huyết thống đang thức tỉnh mới bắt đầu bình thường không dễ phán đoán là cái gì tính chất, thậm chí sẽ xuất hiện song huyết thống sát suất nhỏ sự kiện, cái kia gọi dẫn kiếm thiếu niên cụ thể là chuyện gì xảy ra, còn phải lại xem. Cánh mạng theo đạn xanh bắt đầu từ giờ khắc đó tiểu không công bình, cho nên nói đầu thai là một môn việc cần kỹ thuật. Huyết thống chiến sĩ là chỉ linh năng chiến sĩ chính giữa một cái đặc thù loại hình, bọn họ trời sinh chiếc sẽ vượt qua thường tiềm năng của người, tiềm năng một khi giác tỉnh thực lực sẽ gặp đột nhiên tăng mạnh. Huyết thống chiến sĩ phần lớn đến từ hào phú quý tộc, bởi vì loại thiên phú này chỉ có thông qua di truyền mới có cơ hội đạt được. Đối với những đại gia tộc kia mà nói, vô luận thế lực đã bị như thế nào chèn ép cũng sẽ không tuyệt vọng, chỉ cần sinh ra đời mấy cái cường lực huyết thống chiến sĩ là có thể đông sơn tái khởi ngóc đầu trở lại. Bởi vậy, huyết thống chính là chiến sĩ gia tộc quý báu nhất vô liếng, phải nghiêm khắc khống chế, cấm dẫn ra ngoài. Mẫu thân của Duẫn Kiếm Diệp Chi Thu, xuất thân tự Phượng Hoàng Tình kẻ thống trị Diệp thị gia tộc, thân chạy xuôi lấy cao quý chính là Phượng Hoàng huyết thống. Tuy nhiên bản thân nàng không có giác tỉnh, nhưng là không thể phủ nhận của nàng hậu đại còn có cơ hội. Làm vì gia tộc bên trong nữ nhân, lớn nhất giá trị chính là cùng môn đăng hộ đối gia tộc quan hệ thông gia, trao đổi linh năng huyết thống, xúc tiến Phượng Hoàng chi lực kéo dài cùng tiến hóa. Diệp Chi Thu không thích an bài như vậy, nàng vi phạm với gia tộc ý nguyện, cùng bình dân xuất thân Duẫn Thế Hào bỏ trốn đến Lam Tinh bí mật kết hôn. Nàng cách làm nghiêm trọng tổn hại Diệp gia lợi ích, nếu không có năm đó một vị chấp chính trưởng lão đặc biệt cưng chiều nàng, hạ lệnh không đáng truy cứu, Duẫn Kiếm chỉ sợ liền sinh ra cơ hội đều không có. Huyết thống chiến sĩ hậu đại không nhất định vẫn là huyết thống chiến sĩ, mặc dù ở gia tộc trực hệ hậu đại chính giữa giác tỉnh huyết thống lực lượng cũng không đến 1%, chi thứ thì càng ít, ít đủ 1/1000. Duẫn Kiếm nếu có thể giác tỉnh Phượng Hoàng huyết thống, chỉ có thể dùng kỳ tích để hình dung. Diệp Phi Dương chứng kiến có phát sinh kỳ tích dấu hiệu, vì vậy sớm bố cục, đem bàn tay mình cầm khổng lồ tài nguyên vùi đầu vào cái này trước mắt còn không có tiếng tăm gì trên người thiếu niên, còn có thể không đạt được trong dự đoán tiền lời hiện tại còn khó nói, dù sao đầu tư tổng hội nương theo trình độ nhất định phong hiểm. Diệp Phi Dương phân phó Ma Diêu, ngươi trở về sắp xếp người đi Tinh Hải học viện nhậm chức, hoặc là ngay tại chỗ lôi kéo đáng tin cậy huấn luyện viên, chú ý Duẫn Kiếm nhất cử nhất động, định kỳ hướng ta báo cáo. Lão bản yên tâm, ta lập tức làm theo. Ma Diêu trở lại sứ quán văn phòng, để cho thư ký Tống Giai bấm neo hiệu trưởng điện thoại của, thông chí hắn sau 30 phút trực tiếp cho thanh tra bản thân gửi điện trả lời. Cái này 30 phút ở bên trong hắn cũng không có công tác phải bận rộn, chỉ thói quen tính thi triển thoáng một phát quyền mưu thủ đoạn, nhử ngược lại vẫn là tiếp theo, càng sâu tầng dụng ý là nói cho neo hiệu trưởng chú ý thân phận của nhau, hắn có thể tùy thời gọi đến neo, neo muốn liên lạc hắn thì phải thông qua thư ký hẹn trước. Neo tại đây 30 phút ở bên trong đã nhận lấy các loại giày vò. Hắn hy vọng là tin tức tốt, lại sợ đợi đến lúc chính là trách phạt. Cũng may 30 phút thật sự không tính quá lâu. Mã Thanh Tra tiếp thông điện thoại hậu một câu hời hợt chúc mừng thăng chức để cho lòng hắn đầu một khối thạch đầu rơi xuống. Phi thường cảm ơn ngài dịu dắt, Thanh Tra tiên sinh, người xem là không phải có thể thu xếp công việc bất chút thì giờ tham gia bản thân đêm nay đặc biệt vì cảm tạ ngài mà thiết ra hiến. Mã Diêu cười ha ha một tiếng, gần đây khá bận, qua một hồi rồi nói sau. Hắn không có để Diệp nghị viên mạnh vụn, gốc, đem để bạt neo công lao đều ôm tại trên người mình, nhìn như không khôn ngoan, kỳ thật bằng không thì. Một cái bên ngoài tinh sứ giả quán Thanh Tra là không có quyền lực để bạt bản địa trưởng quân đội hiệu trưởng đấy, đây là rõ ràng chuyện. Giải quyết việc này hiển nhiên một người khác hoàn toàn, điểm này Neo chắc hẳn cũng minh bạch. Nhưng là, hắn dựa vào cái gì nói cho Neo mình cùng Diệp nghị viên quan hệ, Diệp Phi Dương đó là hắn Mã Diêu bên tàu, nếu như Neo lại gần đi lên, còn có hắn chuyện gì? Neo chờ Mã Thanh Tra cúp điện thoại, nghe thấy đối diện truyền đến đô đô âm thanh bận, lúc này mới rón rén gác lại điện thoại, trong phòng làm việc bước đi thong thả một vòng, đồng nhiên mãnh lực vung vậy nằm đấm, kìm nén không được hưng phấn chi sắc. Sau đó nên làm như thế nào, không cần Mã Thanh Tra dạy hắn cũng hiểu được. Lập tức một chiếc điện thoại treo ở 03 hành tinh khảo sát hiện trường. Tìm được huấn luyện viên Cao Phong, ra hiệu hắn bí mật giám thị Duẫn Kiếm, nghị cách với hắn giữ gìn mối quan hệ. Sự tình làm được xinh đẹp một điểm, sau khi trở về đề cử ngươi làm hệ chủ nhiệm. Đa tạ lão sư đề bạt. Cao Phong vũ bộ ngực tỏ thái độ, ta làm việc ngài cứ việc yên tâm. Một cây từ trên xuống dưới, thẩm thấu đến tất cả cái giai tầng lợi ích dây xích cứ như vậy tạo thành. Thân là sâu chuỗi căn này lợi ích dây xích đầu mối chính, Duẫn Kiếm đồng học đối với cái này lại hoàn toàn không biết gì cả. Chương 14, tuyệt không cúi đầu. Duẫn Kiếm đồng học không biết rõ mình đã khiến cho phần đông người có lòng chú ý. Giờ phút này hắn và Kiều Phi đang tại bên cạnh phòng làm việc của Long Vũ lần lượt huấn. Chỉ nói vậy thôi, các ngươi hai cái, vì cái gì vô cơ hậu đả đồng học? Long Vũ ngồi tại sau bàn công tác đầu, ánh mắt lạnh như băng tại Duẫn Kiếm cùng Kiều Phi trên mặt qua lại quét bắn, trắng nón bàn tay nhỏ bé vẫn còn vuốt vuốt roi ra. Duẫn Kiếm cười lạnh không nói. Hậu đả đồng học tính là gì, người nào đó còn lấy quất đệ tử làm vui lâu rồi, chỗ nào nói rõ lý lẽ đi. Long Vũ thái độ đối với hắn rất không hài lòng, lạnh lùng nói, căn cứ ta sẽ giải thích, Lâm Chi Bình đồng học trước sau như một phẩm học kiêm ưu, vẫn là lần này thực tập lớp trưởng. Các ngươi vì sao khi dễ hắn, phải hay là không ghen ghét hắn quá mức ra sắc? Ghen ghét hắn? Đừng nói giỡn. Tiểu Phi nộ nói, đánh hắn là bởi vì hắn cần ăn đòn. Nếu không phải cháu trai này nhục mạ Duẫn Kiếm trước đây, chúng ta ăn no dỗi việc được mới. Hừ, lần này không đem hắn thì đánh ra đến, coi như hắn kéo đến sạch sẽ. Hắn nói các ngươi cố ý bới móc, còn nói Duẫn Kiếm đánh hắn là bởi vì hắn không chịu đề cử Duẫn Kiếm làm ưu tú thực tập sinh, theo ta thấy Duẫn Kiếm hoàn toàn chính xác không đủ tư cách. Cợt mờ nở. Họ Lâm điểu nhân căn bản là tại đổi trắng thay đen. Loại này dối trá tiểu người nói chuyện cùng nói láo, đánh dám, đồng dạng, ngươi nếu là không ngày mẹ nó hắn tiểu dám không thừa nhận ngươi là cha hắn. Im ngay. Long Vũ không thể nhịn được nữa, làm sao nói đâu rồi, ngươi là lưu manh sao? Nhìn ngươi bộ dạng này đức tính, dáng vẻ này trưởng quân đội đệ tử. Tiểu Phi nhún nhún vai, vẻ mặt không cho là đúng. Hắn nói chuyện chính là chỗ này sao sông, tự xưng là nhanh mồm nhanh miệng. Long Vũ cố nén nộ khí, chỉ vào Tiểu Phi cái mũi nói, trở về hảo hảo tỉnh lại, tả một phần khắc sâu kiểm tra, từ giờ trở đi bế quan 3 ngày. Tiểu Phi lập tức túng. Vẻ mặt đau khổ cầu khẩn, 3 ngày có thể hay không quá nghiêm trọng một điểm, huấn luyện viên ngài xin thương xót, giảm giá một chút, một thiên hành không, không cho phép có kẻ mặc cả. Tiểu Phi lập tức lùi về cổ không dám lên tiếng. Long Vũ ánh mắt chuyển tới Duẫn Kiếm trên mặt, lạnh lùng nói, về phần ngươi, chẳng những muốn viết kiểm nghiệm, bế quan, còn muốn công khai ở trước mặt cho Lâm Chi Bình xin lỗi. Duẫn Kiếm nết khoe miệng, không nói một lời. Trong phòng yên tĩnh, cây kim rơi cũng nghe tiếng, chỉ có Long Vũ càng phát ra thở hào hển tại trở lại đãng, biểu thị một hồi trận bao sắp tới. Lời của ta ngươi không nghe thấy sao? Long Vũ đột nhiên vô bàn một cái, ngươi đi sao? Duẫn Kiếm ngẩng đầu, ánh mắt kiên định nhìn chăm chú lên nàng. Kéo bè kéo lũ đánh nhau, phá hư giáo kỷ, ta nhận biết, kiểm nghiệm cùng cấm đoán ta đều tiếp nhận, nhưng là, để cho ta cho Lâm Chi Bình tên Vương bắt đạn kia xin lỗi, mơ tưởng. Long Vũ giận quá mà cười, ngươi điên rồi sao? Dám đối với ta như vậy nói chuyện, ngươi là không phải là không muốn thượng cái này học được. Duẫn Kiếm cười lạnh, ngươi căn bản không có làm rõ ràng chân tướng sự thật tiểu loạn làm tài quyết, bộ dạng như vậy cũng muốn làm huấn luyện viên. Cho dù khai trừ ta cũng là câu nói kia, để cho ta cho Lâm Chi Bình xin lỗi, mơ tưởng. Nói xong hắn dứt khoát đóng sập cửa mà đi, lưu lại bành mà một tiếng vang thật lớn. Tiểu Phi sợ đến mặt mũi trắng bệnh, âm thầm đoán trách Duẫn Kiếm quá xúc động. Long Gia Quan, kiểm tra ta làm, cấm đoán ta đi ngồi xổm, ta thay Duẫn Kiếm đi tìm họ Lâm xin lỗi, chuyện này ngươi xem phải hay là không, coi như xong. Ha ha, đánh cho khung mà thôi, không cần phải khiến cho nghiêm trọng như vậy chứ. Long Vũ trực câu câu nhìn qua Duẫn Kiếm rời đi phương hướng, bờ môi mất đi huyết sắc. Từ lúc chào đời tới nay theo không có người dám đối với nàng vô lễ như thế, quả là nhanh muốn nổ tung rồi. Nàng miễn cưỡng khắc chế lửa giận, xông Tiểu Phi khua tay nói, ngươi đi đi. Tiểu Phi lui ra ngoài cửa, đột nhiên lại ló đầu vào, mặt mũi tràn đầy tươi cười, huấn luyện viên, ngài sẽ không thật sự khai trừ Duẫn Kiếm chứ? Cút ra ngoài. Long Vũ đột nhiên nắm lên một cái chén trà đập tới. Tiểu Phi sợ đến vội vàng đóng cửa. Chén trà nện vào kim loại bắt tay, nhất thời nát bấy. Long Vũ ngồi ở chỗ kia mặt sắc tái nhợt, nhanh cắn môi dưới, bộ ngực cao vút kịch liệt phập phồng, đầy trong đầu nghĩ đến là như thế nào làm thịt Duẫn Kiếm, đem hắn băm thành khối vụn, đốt thành tro, không phải này không đủ để phát tiết lửa giận trong lòng. Nàng dựa ghế sofa chỗ tựa lưng, hai tay chậm ở sau, đem hai cái thon dài cặp đùi đẹp vén khung trên bàn, nhìn chăm chú lên bầu trời đen, ánh mắt mê cách lười biếng, vạn phần hối hận dẫn đội tới đây khỏa hoang vu hành tinh. Cái hành tinh này hoang vu không thú vị, còn có một chỉ gọi Duẫn Kiếm tiểu ác ma thỉnh thoảng cho nàng thêm loạn, khiến cho vốn là rất tâm tình buồn bực đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Nếu không có lưng có huấn luyện viên thân phận, chỉ có thể theo quy củ làm việc, nàng có một vạn chủng phương pháp giết chết Duẫn Kiếm, hơn nữa không cần lấy cớ, tựa như nàng tại bản Long Tinh làm như vậy. Long Du nước cạn bị tôm trêu a, nàng tự lẩm bẩm, thở dài một tiếng. Một lát sau, Long Vũ tâm tình bình tĩnh dưới, cầm ống nói lên bấm một cái mã số. Trang Tiểu Điệp, lập tức tới phòng làm việc của ta đưa tin. 10 phút sau Tiểu Điệp đi vào văn phòng, hướng nàng giảng thuật ngày hôm qua Duẫn Kiếm cùng Lâm Chi Bình phát sinh xung đột chân tướng. Chuyện này không trách Duẫn Kiếm, đều là cái kia Lâm Chi Bình đang làm chuyện xấu. Đừng nói nữa, việc này ta sẽ xử lý thích đáng. Long Vũ biết rõ Tiểu Điệp không dám đối với nàng nói dối, hiểu rõ chân tướng về sau tâm tình của nàng càng phát ra phiền muộn. Điện hạ, ngài sẽ không khai trừ Duẫn Kiếm chứ? Long Vũ đột nhiên nổi giận lên, gõ cái bàn sảng giọng, sự tình đã làm rõ ràng ta khai trừ hắn làm gì? Chẳng lẽ trong mắt ngươi ta là một không giảng đạo lý người? Tiểu Điệp sợ đến không dám lên tiếng. Long Vũ lấy lại bình tĩnh, tức giận nói, ngươi trở về đi, không nên đem chúng ta gặp mặt sự tình nói cho người khác biết, đặc biệt Duẫn Kiếm. Tiểu Điệp lui về phía sau hai bước lại chuyển trở về, ngập ngừng nói, kỳ thật Duẫn Kiếm về sau còn đả thương một người. Ai? Mặt hệ Sophia, hệ cơ chiến năm thứ 2 nam sinh. Hệ cơ chiến? Bọn họ tỉ thí cơ chiến kia mà. Tiểu Điệp không dám không nói, tương lai Long Vũ theo đường dây khác biết rõ chuyện này, Duẫn Kiếm phiền toái hội càng lớn. Chính là như vậy, Duẫn Kiếm không nghĩ qua là đem mặt thẻ bị đả thương rồi, bất quá bị thương không nặng bao nhiêu, hiện tại đã kinh bất quan trọng hơn rồi. Long Vũ nhướng mày sao, mặt sắc kinh ngạc, hắn dùng đại đà lật đánh bại báo săn. Không phải thông thường báo săn, là cường tập binh. Tiểu Điệp nhỏ giọng lồn nắn, trong nội tâm tuôn ra một cỗ tự hào. Long Vũ chậm rãi nhắm mắt lại, cái này Duẫn Kiếm, càng ngày càng để cho nàng cân nhắc không thấu. Ta biết rồi, ngươi trở về nói cho hắn biết, lần này coi như xong, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Tiểu Điệp cho nàng thật sâu bái, đầy mặt vui mừng sắc mà thẳng bước đi. Long Vũ hay là dùng nàng thoải mái nhất tư thái nằm ở trên mặt ghế, tự lẩm bẩm, đại đệ đã lật chiến thắng cường tập binh, lại có loại này việc lạ. Duẫn Kiếm ra sức đánh Lâm Chi Bình không kỳ lạ quý hiếm, đánh bại mặt thẻ tiểu so sánh ngoài ý muốn. Nàng rất không thích Duẫn Kiếm người học sinh này, rồi lại khắc chế không được đối với hắn rất hiếu kỳ, loại mâu thuẫn này tâm tính khiến nàng có chút bực bội. Ngay tại Long Vũ tâm sự nặng nề thời điểm có người gõ cửa. Tiến đến, nàng không đếm xỉa tới đáp lại. Một gã trên đầu quấn quýt lấy băng bó nam sinh đi tới, chứng kiến Long giáo quan tiểu thùng tư thế ngồi, khác phong tình, không khỏi khẽ giật mình. Kinh diễm hai chữ nghiễm nhiên là vì giờ này khắc này tình cảnh này Donnie đóng dạy. Long Vũ nhướng mày, tức giận hỏi, đang làm gì? Ê. Ờ. Thiếu niên phục hồi tinh thần lại, ta là mặt thẻ Sophia, là hệ cơ chiến năm thứ 2 C ban đệ tử. Hệ cơ chiến không thuộc quyền quản lý của ta, các ngươi huấn luyện viên tại bên cạnh. Ta chính là tìm đến ngài đấy, bởi vì lúc trước cùng bảo dưỡng ban Duẫn Kiếm đã xảy ra một điểm mâu thuẫn, cho nên chỉ điểm ngài làm giải thích. Long Vũ ánh mắt lạnh lẽo, có ý tứ gì? Chúng ta trái với nội quy trường học, lén điều khiển robot luật bàn. Ngươi nói là luật bàn, không phải quyết đấu. Dĩ nhiên không phải. Ta nghe nói Duẫn Kiếm đồng học cơ chiến trình độ rất cao, mộ danh tiến đến xin hắn chỉ điểm, Duẫn Kiếm đồng học phi thường hùng hồn mà thỏa mãn ta đây một thỉnh cầu nho nhỏ. Mặt thẻ khẩu tài cũng không phải là dùng để trưng cho đẹp, lần này luận bàn đang cùng hài hữu hảo trong không khí tiến hành, lẫn nhau đều có quý báo thu hoạch, tiếc nuối duy nhất là ở giao chiến trên đường đã xảy ra một chút ít ngoài ý muốn, của ta robot bị thương nặng, hơn nữa, người xem, ta bị thương rồi. Long Vũ gật gật đầu, sau đó thì sao? Ngài sẽ không đem lần này nho nhỏ vi kỷ hướng nhân viên nhà trường báo cáo chứ? Long Vũ bỗng nhiên nở nụ cười, người thân là phi công lại bị thợ máy đánh cho hoa rơi nước chảy, không biết là mất mặt sao? Chẳng lẽ không muốn báo thủ hắn thoáng một phát? Nếu như ngươi nhắc tới lên án, có lẽ ta sẽ khai trừ Duẫn Kiếm. Mặt Hệ ngây ngẩn cả người. Hắn chỉ không muốn đem sự tình náo đại, ảnh hưởng kiểm tra đánh giá thành tích, không ngờ tới Long Vũ sẽ nói ra nếu như vậy, xem ra nàng đối với Duẫn Kiếm thành kiến rất sâu a. Như thế cái bỏ đá xuống giếng cơ hội tốt. Hắn do dự mãi, cuối cùng nhất vẫn là buông tha cho này cái ti tiện ý niệm. Nếu như Duẫn Kiếm đồng học có lỗi, trách nhiệm của ta càng lớn, hơn dù sao cũng là ta trước hướng hắn đưa ra khiêu chiến. Long Vũ câu dẫn ra khóe môi, giống như cười mà không phải cười. Chuyện này tiểu xem như chưa từng xảy ra, ngươi có thể đi nha. Mặt Thẻ ngạc nhiên liên tục túi đầu, lui về rời phòng làm việc. Long Vũ dùng đầu ngón tay khuấy động lấy mũ quân đội, nghĩ thầm cái này Mặt Thẻ Sophie ạ coi như thất thời. Nàng chán ghét Duẫn Kiếm không giả, nhưng nàng còn có một loại mạnh hơn này liệt tính kết, cái kia chính là bao che khuyết điểm. Vô luận Duẫn Kiếm phạm phải bao nhiêu sai, nói cho cùng đều là của nàng đệ tử, không cho người khác khoa tay múa chân. Nếu như Mặt Thẻ thật đúng bỏ đá xuống giếng, xui xẻo như vậy không phải là Duẫn Kiếm, mà là chính hắn. Chương 15, Hỏa tại Kim Liên. Cô độc giống vậy trong thùng nước chỉ có một con cá, tịch mịch là trong thùng nước không có cái gì. So cô độc cùng tịch mịch đáng sợ hơn tình cảnh là áp lực, giống vậy thùng nước tăng thêm cái nắp. Tại Duẫn Kiếm đồng học xem ra Bắc Cực Quang Hào cấm đoán gian không thể nghi ngờ là trên thế giới tối đè nén địa phương, cái này hình chữ nhật quang giống như một chiếc dựng thẳng lên quan tài, ngồi xổm ở bên trong liền chân đều rũi không ra. Bốn vách tường là dày đặc miếng kim loại, chỉ có một phiến lớn chừng bàn tay thông khí cửa sổ, xuyên qua một chút tia sáng. Mỗi ngày có người theo cửa sổ đưa vào một lon vũ trụ dinh dưỡng liệu, để một ngày sức ăn. Cái đồ chơi này vị cực giống dầu mỡ heo, hương vị cực kỳ đáng ghét, chỗ tốt duy nhất là có thể bị người thể đầy đủ hấp thu, 3 năm ngày nội cũng sẽ không có đại tiểu tiện cần. Tiến trước khi đến tiểu phi còn cùng Duẫn Kiếm nghiên cứu thảo luận như thế nào tránh thoát một kiếp này, ví dụ như dùng đầu đi gặp trở ngại, khiến cho đầu rơi máu chảy, ở nhờ viện cấp cứu cơ hội đào thoát cấm đoán. Nhưng là vừa tiến đến tiểu trận tròn mắt, vách tường là một tầng dày đặc phòng cháy bập biển, đỉnh đầu treo cả mạ giác, muốn tự mình hại mình đều là si tâm vọng tưởng. Đối với tiểu phi mà nói 3 ngày này giống vậy một hồi gian nan đắc ngộng, Duẫn Kiếm nhưng lại nhân họa đắc phúc. Phòng tạm giam trong không người đã quấy rầy, chính thích hợp đi ngũ hành thôn tu luyện. Theo mình phòng nhỏ đi ra, Duẫn Kiếm đi trước câu Trần Cư bái kiến thổ chân nhân, tiếp nhận quán đỉnh đại pháp, thuận lợi học hội mậu thổ quyết. Ngũ hành hỏa sinh thổ, Duẫn Kiếm có bính hỏa quyết làm trụ cột, tu luyện mậu thổ quyết làm chơi ăn thật. Hắn khoanh chân ngồi ở trên bồ đoàn nhắm mắt điều tức, yên lặng vận chuyển mậu thổ quyết, chỉ cảm thấy bên trong khí hải ẩn ẩn xuất hiện một đoàn lỗ đen, tản mát ra vi diệu lực hút, đem thổ thuộc tính linh tử toàn bộ hấp thu đi vào, trong khoảnh khắc hóa thành tinh thuần linh năng, trong hấp động, lực hút đột nhiên biến thành sức đẩy, đem linh năng đè ép đi ra. Thông qua kỳ kinh bắt mạch vận chuyển đến toàn thân mỗi một chỗ ngóc ngách. Trong khí hải lỗ đen phóng liên tục sức đẩy, trợ rút, khiến cho lúc này đây linh năng triều tịch đặc biệt mãnh liệt, liền bình thường rất khó đến đầu dây thần kinh cũng không có bung tha, cọ rửa được một cái thông thấu đầm địa. Công lực vận chuyển tới cực hạn, Duẫn Kiếm đột nhiên cảm thấy toàn thân mỗi một cái quặng lông lỗ đều ở đây sức đẩy dưới tác dụng mở ra, tựa hồ muốn đem trong cơ thể cởi áp mãnh liệt hổ nhất ý hệt linh năng phun phát ra ngoài. Hắn cắn chặt răng, cố gắng duy trì triều tịch thế, không muốn bỏ dở nửa chừng, toàn thân làn da đột nhiên mãnh liệt phồng lên. Một cỗ không sắc vô tướng sức đẩy phá tan làn da chói buộc hướng về bốn phương tám hướng phóng thích ra. Trong phòng thuốc lá sương mù không gió mà bay, dùng Duẫn Kiếm ngồi xếp bằng địa phương vi tâm hướng về bốn phía cổ đãng, khuyết tán, một mực đổ lên vách tường trước mặt, giống như một cái trong suốt cái chụp móc ngược ở trên người hắn. Duẫn Kiếm tiếp tục vận chuyển mậu thổ quyết, lỗ mũi phun ra hai đạo hoàng sắc khí lưu, vốn lượn du động, phảng phất giống như con rắn nhỏ. Hơn 700 miếng thổ hệ linh tử rốt cục bộc phát hoàn tất, chứng chiều thế im bặt mà dừng. Hắn hít sâu một hơi, đột nhiên nghịch chuyển đạo quyết, trong khí hải mậu thổ lỗ đen tùy theo run rẩy kịch liệt. Sức đẩy một thoáng thời gian hoán đổi trở thành lực hút, như là cá voi hút nước, đem này tán ở tứ chi bách hải linh năng toàn bộ hấp hồi khí biển áp xúc thành linh tử. Lực hút do nội và bên ngoài, giống như một cái ống thông gió, đem xa xa bụi mù hấp dẫn trở về, bao quanh khóa lại bên ngoài thân, giống như một chỉ cảm thạc đại yên kén. Duẫn Kiếm ngồi ở cái kén bên trong, dáng người như ẩn như hiện, giống như bản cổ ngủ say tại hỗn độn không mở vũ trụ trứng lớn chính giữa. Hoàn thành một lần triệu tịch, bên trong khí hải lại thêm ra mấy viên linh tử, Duẫn Kiếm sau khi thu công run lẩy bẩy bả vai, bám vào tại quần áo mặt ngoài hương cho tuân rơi tán lạc xuống. Thổ chân nhân có chút mỉm cười, đối với hắn ngộ tính phi thường hài lòng, lần thứ nhất phát động mậu thổ quyết liền có thể cảm thấy được dẫn khiển trách hai lực diệu dụng, thành thuộc không dễ. Học hội mậu thổ quyết về sau, dựa theo ngũ hành tương sinh đích đạo lý, kế tiếp Duẫn Kiếm nên học tập canh kim quyết. Thổ chân nhân khuyên hắn không nên gấp gáp, đi trước chu tức cư đi một chuyến, cùng hỏa chân nhân học tập thuật luyện đan trụ cột. Duẫn Kiếm cảm thấy như vậy cũng không tệ, học biết luyện đan thuật, luyện ra gia tăng tuổi thọ linh đan, đại diễn thần thuật tiểu càng có đất dụng võ rồi. Vì vậy cáo từ thổ chân nhân, thẳng đến chu tức cư ở vào thôn chính nam phương đỏ sắc phòng nhỏ đi đến. Duẫn Kiếm gõ hai cái môn, hỏa chân nhân thăm dò đi ra, thấy là hắn lập tức mừng rỡ. Mau vào, vi sư đang cần cái thiêu hỏa đồng tử. một phát bắt được Duẫn Kiếm cổ, không nói lời gì kéo vào trong phòng. Vừa vào cửa, Duẫn Kiếm tiểu cảm thấy nhiệt khí đập vào mặt, đại sảnh chính giữa bày biện một ngụm tử kim bát quái lò đan, đang tại nấu chín cái gì, không ngừng phun ra có chứa đầm đặc dược hương hơi nước. Bốn vách tường chất đầy bình bình lọ lọ, còn có thật nhiều chưa bào chế dược tài, tựa như rác rưởi tùy ý nhét vào dưới chân, liền cái chỗ đặt chân đều không có. Hỏa chân nhân trái một cước phải một cước, đem cản đường vật lẫn lộn đá qua một bên đi, trong lúc vô tình đá nát một cái dược bình, chảy xuống hôi thối vô cùng lục sắc dính dịch, hôn đến Duẫn Kiếm thẳng chảy nước mắt. Hỏa chân nhân không để ý mà vượt qua bãi kia dược dịch, trực tiếp đi về hướng lò bát quái. Duẫn Kiếm nhìn hắn một điểm quét dọn ý tứ cũng không có, chỉ cần lắc đầu, đụng lấy cái mũi cùng tới. Hỏa chân nhân hướng trên mặt đất tùy ý một ngón, phân phó hắn ngồi xuống nói chuyện. Duẫn Kiếm nhìn bốn phía một cái, không khỏi mặt mũi tràn đầy khổ sắc. Đừng nói bồ đoàn rồi, liền cái có thể gác lại bờ mông địa phương cũng không tìm tới, đây quả thực tạng bẩn loạn đến một loại cảnh giới. Đành phải vén tay háo lên đem lò đan phụ cận quét sạch hạ xuống, sửa sang lại ra một khối miễn cưỡng có thể dung thân không gian. Hỏa chân nhân lệch ra cái đầu, một tay móc lỗ mũi, một tay nhẹ vây quả lông. Cứ như vậy nhìn xem hắn bận rộn, đã không phản đối cũng không tán thưởng. Duẫn Kiếm quét dọn xong, vừa muốn ngồi xuống, lại bị hắn kéo lại. Đỗ Nhi a, vi sư đổi với ngươi cái chỗ ngồi. Vì cái gì? Duẫn Kiếm bỗng nhiên có một loại bị lường gạt cảm giác. Ha ha, bên kia phong cảnh tương đối khá. Hỏa chân nhân một cước đem hắn đá văng, đường hoàng ngồi tại sạch sẽ trên sàn nhà, rất hưởng thụ bộ dáng. Duẫn Kiếm lắc đầu cười khổ, nghĩ thầm đồng dạng là thế ngoại cao nhân, hỏa lão sư gió này độ. Sách, cùng thổ lão sư so sánh với thật sự là ngày đêm khác biệt. Tắc tính đem cả phòng quét sạch sẽ, bình bình lọ lọ chồng chất tại góc tường, xếp đặt chỉnh tề. Bận việc cả buổi, rốt cục quét dọn xong, hắn lau vệt mồ hôi, lộ ra nụ cười nhẹ nhõm. Nhìn lại, suýt nữa đem phổi tức điên. Hỏa chân nhân không biết từ nơi này nhảy ra một bao hạt dưa, nằm trên sàn nhà gác chân, chính gặm mà vui vẻ, hạt dưa ra khắp nơi ném. Hắn chân trước vừa đem mà quét sạch sẽ, chân sau đã bị hắn trà đạp mà loạn thất bát tao, đúng là không có cách nào nói. Hỏa chân nhân thấy hắn bộ dáng tức giận, cười hắc hắc nói, "Đồ nhi tới, nếm thử vi sư cái này bao hái tim gấu, báo gan, hổ cốt, long huyết, phượng tủy ngũ vị linh dược làm dẫn, tỉ mỉ hỏa bồi mà thành ngũ vị hương hạt dưa, ăn được một hạt, có thể cường thân kiện thể, thanh tâm mắt sáng, coi trời bằng vùng." Duẫn Kiếm lau đem mồ hôi lạnh, hạt dưa trước không vội mà ăn. Sư phó ngài hiện tại sẽ dạy ta luyện đan đi. Hỏa chân nhân mặt mũi tràn đầy khó sắc, luyện đan rất cực khổ. Lười biếng chi nhân không học được đấy. Duẫn Kiếm vội vàng vỗ ngực tỏ thái độ, đồ nhi không sợ vất vả, càng không phải là một cái lười biếng chi nhân. Bại giác đều giúp ngài quét sạch sẽ rồi, tuyệt đối không lười a. Hỏa chân nhân cái này càng làm khó dễ hơn rồi, nhưng mà, vi sư ta rất lười mà nói. Duẫn Kiếm suýt nữa đụng đầu vào trên sàn nhà, nghĩ thầm thằng này thật sự là cao nhân đắc đạo. Cá tính hơi bị quá mức hiếm thấy hơi có chút. Hỏa chân nhân dãy rủa lấy ngồi xuống, khó được đồ nhi nhất tâm hướng đạo. Vì sư ta trải qua kịch liệt đấu tranh tư tưởng, vô số lần thiên nhân giao chiến, tối trung lý tính chiến thắng biếng nhát tính, liều đến không hạp qua tử không ngủ trưa cũng muốn chuyển cho người thuật luyện đan. Duẫn Kiếm dở khóc dở cười. Nguyên lai ta tên đồ đệ này tại lão nhân gia ngài trong mắt cùng hạp qua tử ngủ trưa là cùng một cấp bậc. Đây thật là làm sao chịu nổi. Giữ vững tinh thần rồi, bắt đầu đi học. Hỏa chân nhân háng giọng một cái, vung khẽ quạt lông, diêu đầu hoảng não ngâm nói, không nhìn được huyền trung điên đạo điên, nào biết trong lửa tốt tài liên, khiên đem bạch hổ trở về nhà nuôi, sẵn cái minh châu giống như trăng tròn. Duẫn Kiếm nghe được lơ ngơ, gặp Hỏa Chân Nhân nhìn qua hướng mình, vội vàng ủng hộ, "Thơ hay a, thơ hay. Lão sư tài trí hơn người, đệ tử vạn phần khâm phục." Hỏa Chân Nhân giống như nuốt một con ruồi, dáng tươi cười chết cứng ở trên mặt, cái chán mạch máu thình thịch trực nhảy, đồng nhiên múa quạt hướng trên đầu của hắn hung ác đập xuống. "Đây là thơ sao? Rõ ràng là luyện đan khẩu quyết à, người ngu ngốc." Duẫn Kiếm ôm đầu kêu hoan, "Khẩu quyết này là lạ, đệ tử ta nghe không hiểu mà nói." Hỏa Chân Nhân lại gõ thoáng một phát, "Hiện tại hiểu không?" "Còn, vẫn là không hiểu." Hỏa Chân Nhân hừ một tiếng, không nhịn được nói, ngu hết biết. Khẩu quyết và vân vân trước mặc kệ, trực tiếp khai mở luyện. Duẫn Kiếm kinh hãi, không hiểu nguyên lý cũng có thể luyện ra linh đan. Cái này không khoa học cả lão sư. Bằng cảm giác cũng là có thể đấy, vận khí tốt có lẽ là được. Hỏa chân nhân một bên móc lỗ mũi, hời hợt trả lời. Này, vạn nhất vận khí không được, hậu quả có thể hay không rất nghiêm trọng. Đỗ Nhi cứ yên tâm đi, có vi sư ở bên cạnh hộ pháp, mặc dù lò đan bạo tạc nổ tung cũng tạc không chết được ngươi, tối đa giống vi sư như vậy nổ ra vẻ mặt rỗ, cũng không có trở ngại. Yên tâm mới là lạ. Duẫn Kiếm tại cái chán hung ác vô một trường, thầm than gặp người không quen. Hỏa chân nhân không có giải thích này đoạn khẩu quyết hàm nghĩa, bất quá Duẫn Kiếm rất nhanh sẽ minh bạch trong lửa tài liên là chuyện gì xảy ra. Hỏa chân nhân chống giống lò bắt quái, lật bàn tay một cái, lăng không mang tới một quả lửa đỏ hòn đá, tròn vo như cầu, ước chừng to bằng cái bát tô nhỏ. Đây là một khối nữ hoa bổ thiên còn dư lại thần thạch, tên là đan mẫu. Hỏa chân nhân đem đan mẫu ném vào lò bắt quái, đánh ra một trường bính hỏa linh phủ, thúc giục lò lửa cháy hừng hực. Đan mẫu tại nhiệt độ bình thường hạ là một khối thạch đầu, mà khi độ nóng trong lò đạt tới 8000 độ lúc liền hiện ra một cái khác lần cảnh tượng. Hỏa chân nhân phát động bính hỏa quyết, đột nhiên há mồm phun ra một đầu hỏa long, một đầu tiến vào lò bắt quái, trong lò tỏa ra ánh sáng chói lọi, độ ấm thẳng tắp bay lên. Duẫn Kiếm xuyên thấu qua khảm tại nắp lò thượng thủy tinh mảnh hướng trong lò nhìn lại, chỉ thấy này đàn mẫu ngồi ở một cái biển lửa chính giữa từ từ tách ra, đảo mắt biến thành một đóa kim sán sán hoa sen. Chương 16, mệt đến quên cái gì là mệt mỏi. Duẫn Kiếm chính nhìn đến xuất thần, Hỏa chân nhân lại thu hồi công lực, trong lò cánh hoa như thủy tiên bình thường khép lại, khôi phục viên cầu hình dạng. Hỏa chân nhân phân phó Duẫn kiếm, kế tiếp đổi cho ngươi nhóm lửa, để cho kim liên một mực bảo trì tại nở rộ trạng thái. Duẫn kiếm theo trong tay hắn tiếp quản lò bắt quái, hai tay đặt tại chính nam phương vách lò lên, thúc dục bính hỏa quyết đem linh năng rót vào ly vị. Lò bắt quái đã bị hỏa hệ linh năng kích phát, như là nhen nhóm ngòi nổ, lập tức phun ra nam minh ly hỏa, ngọn lửa thiểm liếm đan mẫu, độ nóng trong lò thẳng tắp bay lên. Một khối cổ kính khảm nạm tại nắp lò trung ương, biểu hiện cổ văn con số, đại biểu trước mắt độ nóng trong lò. Đem độ nóng trong lò tăng lên tới 8000 độ, hỏa chân nhân bất quá tiện tay mà thôi, Duẫn kiếm lại hao tốn suốt nửa tiếng, cảm giác so khởi động máy giáp còn mệt hơn. Khi hắn ánh mắt mong chờ hạ trong lò đan mẫu rốt cục bắt đầu tách ra, muối muối kim liên rất có tầng thứ giãn ra, điện nước đầy đủ nhà cửa xa hoa sáng lạn chói mắt. Duẫn kiếm bị kim liên nở rộ cảnh tượng hấp dẫn, vừa mới thất thần độ nóng trong lò lập tức lẹn đến hơn 8,200 độ, kim liên hoa muối chấn kinh tựa như nhanh chóng thu nạp, một lần nữa biến thành một quả tròn vo thạch đầu. Đồ đần, không phải đã cảnh cáo ngươi không chế độ nóng trong lò ư? Hỏa chân nhân nổi trận lôi đình, vung vẩy cây quạt tại trên đầu của hắn gõ không ngừng, giống như ngươi vậy sơ ý chủ quan còn muốn luyện đan, ngươi liền cái dám đều luyện không đi ra. Duẫn kiếm văn vê trên đầu xương bao, đau đến thẳng nhếch miệng, không cho phép lười biếng, làm lại lần nữa. Đã biết. Lò lửa muốn một mực duy trì tại 8000 độ tả hữu, sai số không thể vượt qua tránh phụ 10 độ, như vậy mới có thể bảo đảm kim liên tiếp tục nở rộ. Hỏa chân nhân ghé vào lỗ tai hắn lớn tiếng cảnh cáo, phải giữ vững bao lâu mới tính hoàn công? Đối với như ngươi vậy tân thủ không thể quá nghiêm khắc hà, kiên trì 7749 canh giờ tiểu không sai biệt lắm. Duẫn kiếm nghe xong thiếu chút nữa không có đã bất tỉnh, 49 canh giờ. Vượt qua 4 ngày 4 đêm, mật chết hắn cũng làm không được. Lão sư, ngài không đang nói đùa chứ? Hỏa chân nhân trừng mắt lên, ai có tâm tư đùa giỡn với ngươi? Luyện đan là hạng nhất phi thường vất vả phi thường kín đáo công tác, sao có thể toàn bộ dựa vào vật khí? Ngươi hiện đang tiếp thụ huấn luyện đối với rèn luyện sức chịu đựng, chuyên chú cùng bền lòng có lợi thật lớn, nếu như ngay cả cái này chút ít khảo nghiệm đều không thông qua liền không xứng làm đệ tử của ta. Lão sư nổi khổ tâm đệ tử không phải không hiểu, nhưng 49 canh giờ thật sự quá lâu, xuất ra ăn sữa thoải mái nhi cũng kiên trì không đến a. Không bước đến cực hạn ngươi tiểu không biết rõ tiềm lực của mình bao lớn, vị sư vừa mới bắt đầu học tập luyện đan thời điểm bị đắc tội nhiều hơn ngươi hơn nhiều, còn không làm theo chịu đựng được. 49 canh giờ không coi vào đâu. 10 ngày 8 ngày đều là chút lòng thành, vì luyện ra một lò linh đan, vi sư đã từng suốt 3 năm không ngủ không nghỉ trông coi lò đan, nếu mà so sánh ngươi hiện tại kinh thụ khảo nghiệm bất quá là một bữa ăn sáng. Nghe xong hắn, Duẫn kiếm thâm thụ rung động. Vừa phân thần độ nóng trong lò ngã xuống đến 8000 độ trở xuống, kim liên nhanh chóng tàn lùi. Trên đầu lại bị đánh một cái tát, chỉ có thể cắn răng bắt đầu lại. Chỉ cảm có công mài sắt, có ngày nên kim, nhưng mà chảy gỗ chỉ có thể mài thành cây tăm, tài liệu không đúng, cố gắng nữa cũng vô dụng. Duẫn kiếm đồng học ngày thứ nhất luyện đan kiếp sống cứ như vậy khổ rồi đã xong. Nam tại mình trong phòng nhỏ, mệt mỏi như con chó chết, toàn thân không có một chỗ không đau, so thân thể càng mệt mỏi là của hắn tâm, là một căn khi thắng khi bại ít sử, hắn thật là không nắm chắc được cái kia ít đến tột cùng là tình cương vẫn là gỗ mục. Chan trọc, thật vất vả ngủ rồi, đột nhiên cảm thấy lỗ tai kịch liệt đau nhức, cũng là bị hỏa chân nhân sách mà bắt đầu. Mặt trời chiều lên đến mông rồi, nằm ngay đơ a, còn không mau đi tiêu hỏa. Lão sư tha mạng, lỗ tai muốn đến rơi xuống á. Duẫn kiếm đồng học mau dậy mặc quần áo rửa mặt, tiến về trước Chu Tức Cư bắt đầu mới một ngày tu luyện. Mỗi người đều phải siêu việt mình mềm yếu, nhưng nếu không có dũng khí bước ra một ít bộ tiểu cần phải có người đang phía sau cái mông đạp một cước. Duẫn kiếm đồng học bị hỏa chân nhân một cước đạp tiến phòng luyện đan, tiếp tục lặp lại ngày hôm qua công tác. Cứ như vậy liên tiếp đi qua 10 ngày, không ngừng tại trong thất bại tổng kết giao hấn, rốt cuộc tìm được một tia khống chế tự nhiên cảm giác. Hôm nay hắn theo thường lệ tại Chu Tức Cư nhóm lửa, dựa vào kinh nghiệm cùng trực giác, không ngừng gia tăng hoặc giảm bắt đầu nhập lò bắt quái linh tử, duy trì độ ấm tại 8000 độ không thay đổi, khiến cho kim liên tiếp tục nở rộ. Theo nắng sớm mờ mờ đến mặt trời đã cao trung thiên, lại đến mặt trời chiều về tây, sương chiều tứ hợp. Duẫn kiếm bị lò lửa nướng đến toàn thân đau đớn, mồ hôi cũng làm cạn trở thành trắng bóng muối nước đọng, ở sau lưng kết được một tầng cứng rắn vậy, hắn lại không hề hay biết, sương đỏ tiểu tụy hai mắt chết nhìn chòng chọc lò đan, ánh mắt vô cùng chuyên chú, vô cùng kiên định. Hỏa chân nhân đứng sau lưng hắn nhẹ lay động quạt lông, trên mặt khó được lộ ra một tia tán dương mỉm cười. Ngày lại ngày ra, mặt trời mọc mặt trời lặn, cứ như vậy vòng đi vòng lại một ngày đi qua, Duẫn kiếm đối ngoại vật biến thiên đều không có cảm thấy, hắn trong mắt của chỉ có một ít lô liên hỏa. Hắn trong lòng chỉ có này đóa xinh đẹp mà yếu ớt kim sắc hoa sen, hắn trong đầu chỉ có một ý niệm, kiên trì được càng lâu, càng lâu. Không biết qua bao lâu, hắn dần dần cảm thấy thần trí mơ hồ, trước mắt xuất hiện ảo ảnh, lò đan tựa hồ đang kịch liệt lay động hắn vây vây tóc, dùng sức cắn môi dưới, muốn dùng đau đớn đối kháng sự buồn ngủ xâm nhập, những ngày này hắn không biết mấy ngàn mấy vạn lần dùng phương pháp giống nhau chiến thắng mệt mỏi, nhưng còn lần này, hắn lại đã thất bại. Một hồi manh liệt mê muội đem hắn đánh té xuống đất, trong khí hải giống tuyết, sở hữu tất cả hỏa hệ linh tử đều đã thiêu đốt hầu như không còn. Như chế điều tức mà ngay cả linh căn cũng có hủy diệt nguy hiểm. Duẫn kiếm dùng cái chán đứng vững, chống đỡ, sàn nhà, bả vai co lại run run, hồi lâu, hồi lâu. Hỏa chân nhân nghe được không tiếng động nức nở, đi tới vô vô bờ vai của hắn. Thực xin lỗi, lão sư. Ta lại thất bại hắn không có ngẩng đầu, không muốn làm cho lão sư chứng kiến mình đánh bại bộ dạng. Lúc này đây, ngươi không có thất bại. Hỏa chân nhân tiếng nói thần kỳ dịu dàng, "Đồ nhi, ngươi kiên trì suốt 5-10 canh giờ, đã đủ rồi, cái này đã đủ rồi. Ta còn có thể làm được rất tốt, ta không có cảm thấy mệt mỏi, cũng không có một tia buông tha ý niệm, thật giống như chạy trốn tại rộng rãi trên đường cái, chung quanh không ai, chỉ có chính ta tại thỏa thích chạy như điên, ta kế hoạch chạy 10 km, khi ta chạy đến 5000m thời điểm cảm giác rất thuận lợi, hết thảy đều tại trong khống chế, kế tiếp chỉ cảm phải không ngừng mà chạy, càng không ngừng chạy, tựa như ta trước khi làm như vậy là được rồi. Ta cái gì thậm chí đã suy nghĩ 10 km không coi vào đâu, ta còn muốn kiên trì được càng lâu, sáng tạo một cái không dậy nổi ghi chép." Hỏa chân nhân gật gật đầu, chờ hắn nói tiếp. Duẫn Kiếm ho mãnh liệt một hồi, tiếp tục nói, "Nhưng lại tại như vậy hết thảy thuận lợi dưới tình huống ta lại đột nhiên ngã sấp xuống rồi, không có bất kỳ dấu hiệu ngã sấp xuống rồi. Lão sư, rốt cuộc là lực lượng nào đó đột nhiên đem ta đánh bại?" Hỏa chân nhân thở dài, ôn nhu nói, "Là mệt nhọc. Ta không có cảm thấy mệt mỏi." Duẫn Kiếm kịch liệt phản bác, "Ta biết mệt nhọc là cảm giác gì, nhưng là vừa rồi không giống với. Đó là bởi vì ngươi tinh thần chuyên chú tại lò đan, hoàn toàn không để ý đến tự thân tồn tại, ngươi không phải không mệt mỏi, mà là mệt mỏi quên cái gì là mệt mỏi. Ngươi lực lượng tinh thần thật vĩ đại, nhưng là lại sức mạnh vĩ đại cũng có cực hạn, không có khả năng vĩnh viễn buộc phát xuống dưới. Mệt nhọc sẽ không bởi vì ngươi bỏ qua ly khai ngươi, tích lũy đến cực hạn, nó biết dùng một loại phi thường bạo lực phương thức nhắc nhở ngươi chú ý sự hiện hữu của nó. Linh cùng lục, tâm cùng thể, là nhân loại vừa ra đời muốn đối mặt mâu thuẫn, tâm linh có thể vĩnh viễn bảo trì tuổi trẻ, thân thể lại tất nhiên già yếu, cái gọi là có lòng không đủ lực đã là như thế." Hỏa chân nhân sờ sờ Duẫn Kiếm tóc, thở dài một tiếng. Tu chân giả càng không ngừng tu luyện chính là vì thoát khỏi thân thể gông cùm xiềng xích, vượt qua sinh lão bệnh tử khổ hải, đến vĩnh hằng bị ngạn. Duẫn Kiếm lắng nghe sư tôn dạy bảo, như có điều suy nghĩ. Lúc trước cảm thấy tu chân chi đạo phiêu miểu mê hoặc khó có thể lý giải được, trải qua những ngày này tôi luyện, vô số lần mắt thấy kim liên hoa nở hoa tạng, đột nhiên có loại ngộ hiểu cảm giác. Cánh mạng con người giống vậy hỏa trung kim liên, nhìn như sáng lạn phù hoa, kỳ thật yếu ớt đáng thương, hoàn cảnh hơi chút cải biến sẽ tàn lụi héo rũ. Vĩ đại thanh danh, dung nhan xinh đẹp, hiển hách quyền thế, phú khả địch quốc tài sản, đợi đến lúc phồn hoa tan mất ngày đó, cuối cùng khó tránh khỏi bụi về bụi, đất về với đất, chính như hỏa trùng kim liên, làm lạnh bất quá là một khối vô lực bổ thiên ngoan thạch mà thôi. Chương 17, điều khiển trùng kích 3. Hỏa chân nhân đối với Duẫn Kiếm biểu hiện rất hài lòng, rõ ràng vòng vo tính tử, phá lệ cho hắn thả một ngày nghỉ, còn tặng cho hắn một quả trúc cơ đan với tư cách ban thưởng. Duẫn Kiếm ăn vào trúc cơ đan về sau, vận chuyển tinh hải quyết thôi hóa dược lực. Sở dĩ lựa chọn tinh hải quyết mà không phải là bính hỏa quyết hoặc là mậu thổ quyết, là bởi vì hắn ngũ hành đạo quyết còn không có học hết, trước mắt chỉ có tinh hải quyết có thể đem linh tử đều rèn luyện đến. Trúc cơ đan dược lực hùng vĩ mà không mất đi ôn hòa, phảng phất một luồng nhiệt lưu dũng mãnh vào khí hải, cùng tinh hải vòng xoáy hòa làm một thể, dược lực nương theo linh năng triều tịch rót vào ngũ tạng lục phủ, kỳ kinh bắt mạch, trị hết mệt nhọc tạo thành nội thương. Tiểu ngay cả này bởi vì quá độ tiêu hao linh lực mà mất đi sức sống linh căn đã ở dược lực an ủi hạ trọng hoán sinh cơ, trưởng thành là từng viên no đủ cường tráng linh tử. Hành công một chu thiên, vui mừng phát hiện linh năng tăng lên trên diện rộng, tổng sản lượng đạt tới 3800 mạt. Trúc cơ đan, thực là đồ tốt ta. Duẫn Kiếm đồng học thiểm thiểm môi khô giáo, trong lòng một hồi lửa nóng. Cực hạn chiến sĩ kinh khủng nhất địa phương chính là trực tiếp tổn thương linh căn, trúc cơ đan lại có thể chữa trị linh căn, loại này đan dược một khi cầm được trên thị trường đi bán ra, cực hạn chiến sĩ vầng sáng lập tức cảm đã mất sắc. Đương nhiên, Duẫn Kiếm bây giờ còn không biết luyện đan, cho dù thật có thể luyện ra trúc cơ đan cũng sẽ không ngốc đến công khai bán ra. Chính hắn cũng có cùng loại cực hạn chiến sĩ năng lực, không thể rời lên thạch đầu nện chân của mình, và lại một khi bạo lộ thân phận, toàn bộ thế giới cực hạn chiến sĩ đều phải chạy tới đuổi giết hắn, chẳng phải là tự mình chuốc lấy cực khổ. Phục dụng trúc cơ đan về sau mệt nhọc hễ quét là sạch, tinh thần khôi phục lại trạng thái tốt nhất. Duẫn Kiếm không có tiếp nhận hỏa chân nhân có hảo ý, ngày hôm sau như thường lệ đi vào Chu Tức Cư. Hỏa chân nhân đêm qua uống say mềm, gối lên rảnh rỗi hồ lô rượu đang ngủ say. Duẫn Kiếm rón rén đem gian phòng quét sạch sẽ cũng không có đánh thức hắn, tự hành đi vào lò bắt quái tiền tiếp tục hỏa thiêu kim liên nghiệp lớn. Không biết qua bao lâu, hỏa chân nhân mở ra nhập nhèm mắt say lờ đờ, chứng kiến Duẫn Kiếm tại cố gắng, bật cười lớn, cũng không thèm nhìn. Cứ như vậy từ sớm đến muộn, mặt trời mọc mặt trời lặn, Duẫn Kiếm tâm không ngoại vật, chỉ để ý nhóm lửa. Lúc này đây, hắn đối với khống chế linh lực càng thêm chính xác, độ ấm thủy chung duy trì tại 8000 độ phụ cận, sai số bất quá tránh phụ 5 độ, vượt qua hỏa chân nhân cho hắn đính chế tiêu chuẩn. Hắn mục tiêu cuối cùng là đem sai số cắt giảm trở về không, nhưng là chuyện này thực sự quá khó khăn. Một viên linh tử tăng giảm đều làm cho 5 lục độ hỏa hầu biến hóa, cơ hồ là nhiệm vụ không thể hoàn thành. Duẫn Kiếm chuyên tâm nhóm lửa, tiến vào một loại hồn nhiên cảnh giới vong ngã, thẳng đến hỏa chân nhân vô bờ vai của hắn, nói cho hắn biết có thể dừng lại. Duẫn Kiếm thu hồi linh lực, trường thở dài một hơi. Lại là 49 canh giờ, chứng minh lần trước thành công cũng không phải là may mắn. Thân thể mệt nhọc trình độ không kịp lần trước, nhưng hắn đối với độ ấm yêu cầu rất cao, bởi vậy tinh thần áp lực càng lớn, hơn thái dương huyệt thỉnh thịch trực nhẹ, hàng loạt đau đớn. Hỏa chân nhân còn là cho hắn một viên trúc cơ đan, để cho hắn vận khí điều tức, tu chỉnh tinh thần. Đợi đến lúc Duẫn Kiếm thu công tỉnh lại, hỏa chân nhân cười híp mắt nói, "Đồ nhi biểu hiện không tệ, vi sư rất vui mừng a." Duẫn Kiếm đồng học thuận tay một cái vỗ ngông ngựa đi qua, "Đều là sư phó dạy tốt." Hỏa chân nhân rất là hưởng thụ, vỗ bờ vai của hắn nói, "Những ngày này đồ nhi vất vả vi sư đều nhìn ở trong mắt, rất là không đành lòng a." Duẫn Kiếm hồ nghi nhìn hắn, mơ hồ cảm thấy có âm mưu. Quả nhiên, Hỏa chân nhân chỉ vào những cái kia bình bình lọ lọ nói, nhóm lửa công tác trước mang háo hức nén lại, vi sư cho ngươi đổi lại thoải mái hơn việc cần làm. Cái gọi là nhẹ nhõm chuyện này chính là học tập phân biệt dược tài, cái này cùng nắm giữ hỏa hầu đồng dạng cũng là thuật luyện đan kiến thức cơ bản. Trước nhận thức dược tài, sau đó mới có thể chính xác hái dược, chỉ có chuẩn xác hái đủ dược tài, mới có thể luyện ra lý tưởng đan dược, phàm là một mặt dược tài không đúng, nhẹ thì bị phá hủy một lò đan dược, nặng thì luyện ra ăn người chết độc dược. Duẫn Kiếm vốn cho là công nhận dược tài không có nhiều khó khăn, tổng không đến mức so nhóm lửa mệt mỏi hơn, nhưng thật sự bắt đầu cái từ khóa này về sau hắn mới biết rõ mình sai vô cùng. Công nhận dược tài không là một chuyện đơn giản, có chút dược tài, nhìn về phía trên một sở đồng dạng, kỳ thật dược tính hoàn toàn bất đồng, thời điểm này tiểu không chỉ là xem, còn muốn ngửi hắn tức, nếm kỳ vị, để tránh vàng trao lẫn lộn. Có chút dược tài hôi không nói nổi, có thể tươi sống đem người sống chết, có chút dược tài so thuốc đắng càng khổ, nếm thượng một ngụm tiểu hận không thể đem đầu lưỡi cắt mất. Khổ không thể tả, lại không thể lười biếng. Hỏa chân nhân trành đến nhanh, hơi có lười biếng chính là một cái tử chụp được. Ngày đầu tiên đi theo Hỏa chân nhân học tập công nhận dược thảo, ngoại trừ nhớ kỹ mấy trăm vị dược tài, Duẫn Kiếm còn có một đại thu hoạch chính là đầu đầy bao. Đến đây đi Đồ Nhi, nếm thử mùi này vi sư tỉ mỉ bảo chế 9 chương 9 phơi nắng mật thiêu đốt đoạn trường thảo. Tha mạng a sư phó. Nhanh lên, vi sư đã hiếu kỳ đã lâu rồi. Hẳn là lao nhân gia ngài không có hưởng qua. Nói nhảm. Thừa dịp ruột còn không có đoạn, vội vàng đem hương vị hình dung cho vi sư nghe. Sư phó ngài vì sao không tự mình đi nếm? Duẫn Kiếm bi phẫn rồi. Cái này sao? Hỏa chân nhân vuốt vuốt mái tóc, vẻ mặt xấu hổ bộ dạng, vi sư sợ chết. Duẫn Kiếm vận khí không tệ, đoạt tại đoạn trường thảo phát tác trước khi ăn vào Hỏa chân nhân cho hắn giải độc đan, may mắn tránh thoát một kiếp, nhưng mà còn có thêm nữa. Độc hơn dược tài chờ đợi hắn đi nhấm nháp, như vậy lo lắng để phòng thời gian cũng không biết muốn luộc, chịu đựng tới khi nào. Cứ như vậy liên tiếp hơn 10 ngày, ban ngày hỏa thiêu kim liên, buổi tối đi theo Hỏa chân nhân học tập Hạo Như Yên Hải dược tài chi thức, mỗi ngày mệt mỏi giống như chó chết. Hỏa chân nhân lại ở bên cạnh đong đưa cây quạt, uống chút rượu, thời gian trôi qua ngược lại là thật dễ chịu. Vừa phát hiện Duẫn Kiếm phạm sai lầm, không nói hai lời, giơ lên cây quạt mãnh liệt gõ đầu của hắn. Đồ chơi kia bề ngoài giống như quạt lông, nhưng thật ra là ngũ kim hợp luyện tiên gia pháp bảo, nặng đến 100 cân, cực kỳ bá đạo, gõ trên đầu chính là một cái đại hạt mụn, cùng Long Vũ roi ra so sánh với cũng không chút nào tốn sắc, hệ Duẫn Kiếm bình sinh chứng kiến hung tàn nhất hình cụ một trong. Bất chi bất giác, Duẫn Kiếm đi theo Hỏa chân nhân học nghệ đầy một tháng. Tối hôm đó, hắn kéo lấy mệt mỏi thân hình trở lại ẩn kiếm cư, nuốt vào một viên trúc cơ đan, khoanh chân minh tưởng. Mỗi ngày một quả trúc cơ đan, là Hỏa chân nhân cho hắn phúc lợi. Trúc cơ đan công hiệu không chỉ là chữa trị linh căn, còn có thể tăng lên rất nhiều linh tử phân liệt hiệu suất. Trong một tháng này, Duẫn Kiếm linh lực đột nhiên tăng mạnh, dừng lại tại nhất tinh tam đoạn gần 2 năm linh lực trình độ, rốt cục tăng lên đến nhất tinh tứ đoạn. Hiện tại Duẫn Kiếm có được 4500 mạt linh lực, hơn nữa đối với linh lực khống chế càng thêm tinh thục xảo diệu, có thể đồng thời khống chế gần 1000 miếng hỏa hệ linh tử tiến hành triệu tịch, chỉ huy mỗi một cái linh tử đi xung kích một cái hơi nhỏ kinh mạch, như là tức thời chiến lược trong trò chơi binh sĩ, trải qua hắn thành thạo hơn tuyến thao làm, trung thực chấp hành mỗi một đạo chỉ lệnh, lẫn nhau tầm đó còn có phối hợp, khiến cho triệu tịch hiệu suất tăng lên rất nhiều. Loại này thần kỳ lực khống chế, nhờ vào hỏa thiêu kim liên rèn luyện. Duẫn Kiếm tại chính xác năm chắc hỏa hầu đồng thời đối với linh tử lực khống chế cũng tăng lên trên diện rộng, hai cái nhìn như không giáp với lĩnh vực kỳ thật trăm sông đổ về một biển. Hành công một chu thiên qua đi, Duẫn Kiếm đi ra cửa bên ngoài, tại đình viện chính giữa rèn luyện võ kỹ. Đầu tiên thúc dục Bính Hỏa Quyết, dùng trùng kích ba cái này đơn giản nhất võ kỹ đến kiểm nghiệm mình đối với linh năng trưởng công lực. Trùng kích ba bọc lấy một đoàn liệt diễm, cực giống giả tưởng trong tiểu thuyết ma pháp sư hỏa cầu thuật. Duẫn Kiếm vận dụng hỏa thiêu kim liên rèn luyện được khống chế thủ pháp, đoạt tại trùng kích ba đem phát không phát một cái chớp mắt điều chỉnh góc độ, khiến cho hỏa cầu rời tay về sau quấn đường vòng cung phi hành, giống như một cái xảo diệu cú đá vòng cung. Trên chiến trường thường xuyên gặp được trốn ở chướng ngại vật sau lưng địch nhân, đã có chiêu này đường vòng cung trùng kích ba có thể cho đối phương một cái kinh hỉ. Sau đó hắn đổi dùng mậu thổ quyết thả ra trùng kích ba, cảm giác cùng vừa rồi hoàn toàn bất động, thổ hệ linh tử chuyển hóa trùng kích ba cách thể về sau tựa hồ vẫn đang cùng mình giữ liên lạc, cùng loại điều khiển cảm giác. Trùng kích ba đã bay ra trăm bước có hơn, Duẫn Kiếm vây tay một cái, trùng kích ba lập tức ngược lại bay trở về, bị hắn một phát bắt được. Nương tụ thành một quả vàng nóng, bóng ra lớn nhỏ năng lượng cầu, tại bàn tay run nhẹ nhẹ, phảng phất chiếc có sinh mạng. Duẫn Kiếm lịch chuyển mậu thổ quyết, cổ tay rung lên sức đẩy bộc phát, trùng kích ba lần nữa phi bắn đi ra ngoài. Phi hành trên đường Duẫn Kiếm càng làm sức đẩy hoán đổi thành lực hút, trùng kích ba đột nhiên giảm tốc độ, quay đầu đã bay trở về. Duẫn Kiếm chơi được cao hứng, nhiều lần hoán đổi dẫn khiển trách hai lực, trùng kích ba bị hắn chơi đùa bay tới bay lui, giống như đối diện có người ở cùng hắn đánh tennis. Qua lại dày vò gần trăm lần, đáng thương trùng kích ba cùng không khí ma sát tiêu hao năng lượng, theo bóng ra rút lại thành bóng bàn, cuối cùng rốt cục dập tắt, đã xong buôn ba đích nhân sinh cuộc sống. Trận này một mình vòng cầu thi đấu cơ hồ hao hết Duẫn Kiếm đồng học toàn bộ linh năng, thân thể rất mệt, ta tâm tình lại phi thường phân chấn. Mậu thổ quyết không giống Bính Hỏa Quyết bạo lực như vậy, nhưng là kỹ xảo cao minh hơn nhiều lắm, dẫn khiển trách hai lực vận dụng đến võ kỹ chính giữa diễn sinh vô cùng biến hóa, thời điểm đối địch đột nhiên sử đi ra, định có thể thu đến kỳ hiệu. Sau đó Duẫn Kiếm đem lưu tinh thối, linh quang thuẫn cùng bạo liệt trưởng chờ am hiểu võ kỹ đều diễn luyện một lần, phối hợp Bính Hỏa Quyết cùng Mậu Thổ Quyết, còn có nhóm lửa rèn luyện được chính xác lực khống chế, cảm giác sâu sắc một tháng này gian khổ tu hành không có uổng phí, linh năng cùng võ kỹ đều có rõ rệt tiến bộ. Chương 18, hương nghĩ kỳ chiến. Thiên sắc dần dần muộn, Duẫn Kiếm chấm dứt luyện công, trở lại Chu Tức Cư cho Hỏa Chân Nhân thỉnh an. Hỏa Chân Nhân cho hắn một quả Ích Cốc Đan, phục dụng về sau cả ngày đều sẽ không cảm thấy đói khát, kế tiếp theo lẽ thường thì công nhận dược tài bài học. Duẫn Kiếm nuốt vào Ích Cốc Đan, ôm lấy một quyển dày đặc dược điển, máy móc công nhận dược tài. Đồ Nhi, ngươi ở chỗ này của ta đã bao lâu? Không sai biệt lắm một tháng. Hỏa Chân Nhân gật gật đầu, mặt sắc đặc biệt trầm trọng. Bắt đầu từ ngày mai, ngươi không dùng để rồi. Duẫn Kiếm lắp bắp kinh hãi, dược điển rời tay rơi trên mặt đất. Sư phó, Đồ Nhi gây ngài tức giận. Hỏa Chân Nhân thở dài, vi sư cũng không nỡ ngươi đi, nhưng ngươi dù sao không phải ta một người đồ đệ. Nhưng mà Đồ Nhi còn không có chính thức bắt đầu học tập luyện đan, hiện tại ly khai chẳng phải là bỏ dở nửa chừng. Hỏa Chân Nhân cắp cắp đại cười, luyện đan nào có đơn giản như vậy, ngươi đường phải đi còn rất dài. Ngươi trở lại đường đất huynh chỗ đó, vô luận dùng cái biện pháp gì, làm nũng cũng tốt, chơi xấu cũng tốt, nhất định phải mau chóng học được Chu Tức pháp trận, sau đó vi sư mới có thể chuyển cho ngươi thuật luyện đan. Chu Tức pháp trận. Luyện chế linh đan cần thiết độ ấm cực cao, động đếm lấy vạn độ, giống như bây giờ chỉ bằng mèo ba chân bính hỏa đạo quyết thúc dục lò đan rất khó đạt tới yêu cầu, hơn nữa tiêu hao quá lớn không cách nào kéo dài, đan không có luyện thành người ngược lại mệt chết đi được, vậy còn có một cái dám dùng. Hỏa Chân Nhân ngữ trọng tâm trường nói, chính thức đại lượng luyện đan không có ly khai pháp trận phụ trợ, trong đó Chu Tức pháp trận trọng yếu nhất, cụ thể ảo diệu chờ ngươi học hội về sau ta nói tiếp cho ngươi nghe. Sư phó dạy bảo, đệ tử tự nhiên ghi nhớ trong lòng. Duẫn Kiếm cho Hỏa Chân Nhân không người bái thật sâu, mang theo một chút không muốn ly khai Chu Tức Cư. Hỏa Chân Nhân tánh khí táo bạo không giả, nhưng cũng là một vị phụ trách hảo lão sư. Tại Chu Tức Cư một tháng này hắn ăn rất nhiều đau khổ, cũng học được rất đa bảo đắt tiền tri thức. Đột nhiên ly khai quen thuộc đan phòng, Duẫn Kiếm tâm tình không khỏi có chút mất mát. Đi vào đình viện, hắn ngây người sau nửa ngày, chợt nhớ tới Hỏa Chân Nhân muốn hắn đi gặp Thổ Chân Nhân liền quay người đi về hướng Câu Trần Cư. Vừa đi ra hai bước, bỗng nhiên tâm huyết đến chiều, bên hai chuyển đến xa xăm kêu gọi. Duẫn Kiếm không khỏi nhíu mày, ngũ hành trong thôn một tháng, bên ngoài mới đi qua một ngày mà thôi, hắn thân thể còn đứng ở phòng tạm giam, theo nói không nên bị người quấy rầy. Mang theo đầy trong đầu dấu chấm hỏi, ba, ý niệm khẽ động nguyên thần quy thiếu. Có một loại che chở, như là ánh mặt trời mưa lộ, thói quen của nàng dịu dàng, lại nói không nên lời cảm động lý do. Duẫn Kiếm theo thần du, xuất khiếu bay bay, trong tỉnh lại, nghe thấy phòng tạm giam ngoài chuyển tới thấp giọng kêu gọi. Xuyên thấu qua thông gió cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn trộm, chứng kiến một trường quen thuộc khuôn mặt. Tiểu Điệp, ngươi sao lại tới đây? Tới thăm ngươi một chút không được sao? Duẫn Kiếm lòng của bị sờ bỗng lúc ních, cười nói, còn là chúng ta Tiểu Điệp bản thân, đạt đến một trình độ nào đó. Mấy giờ rồi? Ngày mới sáng, còn không có ra thao. Tiểu Điệp bên kia truyền đến tất tiếng sột soạt tốt tiếng vang, sau đó theo thông gió cửa sổ nhét vào đến một cái sách vở lớn nhỏ dẹp cái hộp. Duẫn Kiếm một sờ cũng biết là dạng đơn giản quăng não, chỉ đỉnh đầu ca mạ giác, có người chầm chầm vào. Tiểu Điệp cười đến giống chỉ cảm tiểu hồ ly, ngươi yên tâm, giám thị phòng tạm giam chính là ta bạn cùng phòng, ta đã bắt chuyện qua, để cho nàng một mắt nhắm một mắt mở. Người ta rất nghệ tình, còn khuyên ngươi đừng tổng bắt được chữa bệnh và chăm sóc hệ thư sinh yếu đối đánh, hệ cơ chiến hoa hoa công tử nhiều như vậy, tìm bọn họ solo có thể xem hảo hán. Duẫn Kiếm tranh thủ thời gian giải oan, ta đó là thân bất do kỷ tự vệ phản kích. Quay đầu lại bang ta với ngươi những tỷ muội kia giải thích một chút, sao có thể đem ta hình dung thành một cái ác bá đâu này? Kỳ thật ta là một hòa bình chủ nghĩa người, ngươi biết đến. Tiểu Điệp hì hì cười, không thay ngươi nói tốt ngươi vốn chính là ác bá. Các nàng không phải cho ngươi đi tìm hệ cơ chiến đánh sao? Ta đã nói, ngươi đem cái kia mặt thẻ Sophia đánh cho cái dám lăn nước tiểu lưu. Duẫn Kiếm trang nghiêm túc, nữ hải tử sao có thể nói thô tục, thuận tiện hỏi một câu, ngươi bạn cùng phòng bạn trai ngày đó không có sao chứ? Hy vọng ngày đó bị đánh chữa bệnh và chăm sóc hệ trong nam sinh không có vị nhân huynh kia. Nàng vị kia là hệ chỉ huy đấy. Vậy là tốt rồi. Ngươi nhốt tâm cái này làm gì nha? Ta không phải sợ bởi vì vi sai lầm của mình ảnh hưởng các ngươi tỷ muội cảm tình sao? Tiểu Điệp nhẹ nhàng cười cười, chuyện đã trải qua ta đều nói với các nàng đã qua, công đạo tự tại nhân tâm. Đều nói đang đánh, còn nói thưởng thức của ngươi nam tử hán khí khái. Duẫn Kiếm vừa chắp tay, Tiểu Điệp thật là ta hữu đấy. Còn có một bạn cùng phòng, hỏi ngươi có bạn gái hay không? Tiểu Điệp cười đến rất mập mờ. Duẫn Kiếm làm bộ cảm thấy hứng thú, xinh đẹp không? Tiểu Điệp công chính đánh giá, cũng thích đi. Con lai, vóc dáng rất khá, ngoại hiệu gọi Đại Dương Mã. Nghe nàng như vậy một hình dung, Duẫn Kiếm trong đầu lập tức hiện hiện một cái chân dài, cự màu ngà sữa, lật sắc trưởng quyền phát nữ sinh hình tượng, dung mạo không thể so với Tiểu Điệp tốn sắc, dáng người càng là thêm phân không ít, người xưng Tinh Hải Học viện luồng thứ nhất bá, hai năm qua một mực nổi tiếng hoa hậu giảng đường bảng tam giáp, tại nam sinh ký túc xá đám kia chưa thỏa mãn dục vọng ra xúc chính giữa nhân khí siêu cao. Phải hay là không gọi Milan? Tiểu Điệp liếc hắn một cái, danh tự cũng biết, còn hỏi ta có xinh đẹp hay không. Duẫn Kiếm vội vàng bổ cứu, nàng tiểu là đã chiếm thân cao tiện nghi, đi đến chỗ nào đều đáng chú ý, kỳ thật cái đó có chúng ta Tiểu Điệp xinh đẹp đáng yêu. Kết quả bổ cứu không có hiệu quả, Tiểu Điệp ghen tuông đại phát, buộc ra Milan đồng học thai nạn xấu hổ. Cái kia Milan a, ngủ không mặc quần áo không mảnh vải che thân. Có ngày nửa đêm ta đi nhà nhỏ vệ lúc cờ, chứng kiến một cái trắng bóng bóng người từ trong phòng vệ sinh bay ra, thiếu chút nữa dọa đã bất tỉnh. Phải hay là không có chút biến thái à? Ối, ta không nên lưng cóng nàng nói những này. Người chạy nhanh quên mất. Duẫn Kiếm tại Thái Dương huyệt chọc lấy một đầu ngón tay, nín cười nói, đã quên mất. Tiểu Điệp vẫn chưa yên tâm, chính xác cảnh cáo hắn, không cho phép nói cho Kiều Phi. ta theo ai cũng không nói, làm gì đơn đề tiểu phi. Tên kia miệng nhanh nhất rồi, hắn biết rõ chẳng khác nào toàn bộ thế giới cũng biết. Duẫn Kiếm buồn cười. Tiểu điệp theo như lời cơ bản là thật, bắt quái thiên vương tiểu mập mạp há lại hư danh nói chơi, truyền bá đường viền hoa tin tức là của hắn yêu nhất. Quang nào đã tràn ngập điện, đầy đủ dùng 2 ngày đấy, ta trả lại cho ngươi mang đến một bộ chơi đùa kính mắt đâu rồi, ý định như thế nào cảm ơn ta? Duẫn Kiếm xấu hổ nói, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, tiểu sinh lấy thân báo đáp xương sao tốt. Tiểu điệp thối hắn một ngụm, ngươi cái này chỗ nào là báo ân a, rõ ràng là báo thù được chứ. Ta phải đi rồi, bằng không thì cho cảnh vệ bắt được cũng phải bề quan. Tự miệng thông gió thò tay tiến đến, Sơ Hắc bắt được tay của hắn dùng sức vuốt một chút, lập tức rụt trở về, điểm lấy mũi chân lặng yên ly khai. Duẫn Kiếm hít hà trên tay lưu lại mùi thơm, trong nội tâm loạn rung rung. Mở ra quang não, dịch màn hình thủy tinh tại mờ tối nhà nhỏ trong phát sáng lên, Duẫn Kiếm thầm khen một tiếng thoải mái quá thay. Tiểu điệp đưa tới máy này quang não giống vậy mưa đúng lúc, những ngày này hắn bị hỏa lão sư hành hạ được chết đi sống lại, vô cùng cần thiết đánh thêm vài bản chơi đùa thư giãn một tí. Mang vào trò chơi chuyên dụng giả thuyết thực cảnh kính mắt, kết nối mạng lưới, tiến vào hương nghị kỳ chiến cửa sổ trò chơi. Đây là đương thời nổi tiếng nhất một cái mô phỏng cảm ứng đối chiến vong du. Người chơi thao túng robot đối chiến, có thể solo cũng có thể tổ đội, bán điểm ở chỗ sở hữu tất cả sân chơi cảnh và số liệu đều lấy tự chân thật chiến trường, người bình thường cũng có thể thể nghiệm một bản nhiệt huyết sôi trào cơ chiến khí phân. Duẫn Kiếm đối với trò chơi này ưa thích không rời, không ngớt bởi vì nó đầy đủ chân thật, mặc dù ly khai hệ cơ chiến đã hơn 1 năm, nhưng tại ở sâu trong nội tâm hắn cũng không có phong khí nhi lúc mộng tưởng, trong hiện thực không cách nào trở thành phi công, đành phải ở trong game một thường tâm nguyện. Đăng nhập hậu Duẫn Kiếm đường nội tiến vào chơi đùa, tiên tiến nhập kỹ năng mô phỏng không gian, nằm tiến một máy cùng loại CT máy quét trang bị, theo thứ tự vận hành bính hỏa quyết cùng mậu thổ quyết, chờ dụng cụ phát ra tích tích 2 tiếng nhắc nhở mới ra ngoài. Người chơi mới học được công pháp cùng võ kỹ phải trải qua đạo này mô phỏng thủ tục, đang phục vũ khí trong lưu trữ, sau đó mới có thể ở trong game bình thường sử dụng. Hương Nghĩ Kỳ chiến quảng cáo dùm Ben hoàn mỹ mô phỏng sự thật, tuyên bố người chơi tại trong hiện thực có kỹ năng toàn bộ có thể ở trong game tái hiện, không giới hạn tại võ kỹ, chú nghệ, trà đạo thậm chí cầm kỳ thư họa giống nhau. Lời này không tính khoác lác, nhưng mà ngẫu nhiên cũng có ngoại lệ, có chút cực kỳ đặc thù kỹ năng sẽ vở tiểu không có biện pháp phân biệt. Tăng có một người chơi, tổ phòng sách thiên thời điểm phát hiện một bộ thải dương bổ âm công pháp. Nhà này nhân tổ thượng làm gì không được biết, dù sao phần này di sản rơi vào tay nên người chơi trong tay hơn nữa bị nàng đã luyện thành. Nàng không dám ở trong hiện thực chơi thái bổ, một là cảm thấy tính không ra, hai là sợ người bị hại báo án, đã nghĩ tại mô phỏng cảm ứng vong du trong thử một lần cái này tổ truyền công pháp đến cùng linh mất linh. Nàng không có gì vong du kinh nghiệm, chỉ nghe bằng hưu nói hư nghị kỳ chiến là đương thời lưu hành nhất vong du tiểu hào hứng chạy tới, kết quả tại mô phỏng kỹ năng cửa ải này mắc kẹt, sẽ vỡ chết sống phân biệt không ra nàng cái này thải dương bổ âm là thật là giả. Vị đại tỷ này dưới sự giận dữ đánh phục vụ khách hàng điện thoại trách cứ. Không phải nói trong hiện thực hội trò chơi gì ở bên trong đều có thể hoàn mỹ mô phỏng sao? Lão nương thải dương bổ âm đại pháp thế nào lại không được? Các ngươi phải cho ta một cái giải thích hợp lý, bằng không thì ta cáo công ty của các ngươi lừa gạt. Chơi đùa ổ vệ dạ tỏ ma phương tập đoàn bị cái này hung hãn cô nàng dạy vò mà quá sức, đành phải sửa chữa hậu trường chương trình để cho nàng thông qua mô phỏng khảo thí. Vị đại tỷ này bị kích động đăng nhập chơi đùa, nguyên trông cậy vào đại phát dâm uy, không có nghĩ rằng hương nghị kỳ chiến là toàn tuổi hướng chơi đùa, không ủng hộ người chơi lăn cái chăn. Cô ấy là thải dương bổ âm đại pháp một có đất dụng võ, đành phải đi trên diễn đàn phát bài viết thổ lộ hết mình tao ngộ, đạt được một số an ủi, chúc phúc cùng với thêm nữa. Cơ mờ nờ hậu dưng dưng xóa nít rời đi, nghe nói đi cái nào đó 18 cấm vong du ở bên trong mở ra sở trường. Có thái bổ tỷ vết xe đổ, Duẫn Kiếm ngay từ đầu cũng lo lắng mình đạo thuật không cách nào thông qua khảo thí, dù sao đây không phải thế giới này kết quả. Kết quả vốn là để cho hắn mừng rỡ, bính hỏa quyết cùng mậu thổ quyết đều thuận lợi thông qua khảo thí, có thể ở trong game hoàn mỹ mô phỏng, đón lấy vui quá hóa buồn, đến thiên đại diễn thần thuật thời điểm gợi ý của hệ thống không cách nào phân biệt. Duẫn Kiếm trong lòng trầm xuống, xem ra là phó rồi thái bổ tỷ theo gót. Thời điểm này hệ thống lại phát tới nhắc nhở. 41 vị kính người chơi, xin xác nhận đãi mô phỏng kỹ năng phải trang thuộc về võ kỹ phạm chủ. Duẫn Kiếm vỗ trán một cái, trong lòng tự nhủ nguyên lai vấn đề ra ở chỗ này. Tranh thủ thời gian rời khỏi võ kỹ mô phỏng không gian, lựa chọn lần nữa phân loại. Dựa theo văn minh thế giới kỹ năng phân loại, đại diễn thần thuật rõ ràng không phải một môn võ kỹ, càng tiếp cận điều tra hệ linh thuật. Hắn ở đây võ kỹ, linh thuật, nghệ thuật, sinh hoạt kỹ năng trở danh sách trung tuyển chọn rồi linh thuật, kết quả không ngoài sở liệu, rất thuận lợi hoàn thành mô phỏng khảo thí, kỹ năng danh sách trong nhiều ra một cái không biết điều tra hệ linh thuật. Duẫn Kiếm bắt nó đổi tên là đại diễn thần thuật, lập tức chính thức đăng nhập chơi đùa. Chương 19, đại diễn thần thuật diệu dụng. Hương Nghĩ Kỳ chiến trò chơi này cung cấp chức nghiệp cùng nghiệp dư hai loại server. Nghiệp dư server cởi mở cho những cái kia không hề robot thao làm kinh nghiệm bình dân người chơi, có thể dùng tiền mua sắm cường đại robot, cải trang vũ khí, mua sắm chip đạo cụ các loại, thượng thủ so sánh đơn giản, chơi cũng đủ thoải mái. Chỉ cần bỏ xuống được vốn gốc nền tiền, mua một máy thần cấp robot tái phối thượng mạnh nhất vũ khí cùng vô hạn bắn ra dược chip, học sinh tiểu học cũng có thể hết hành hạ trong hiện thực vương bài phi công. Nhưng mà những vật này dù sao cũng là hư cấu đi ra ngoài, trong hiện thực không tồn tại cái gì vô hạn bắn ra dược chip. Có theo đuổi người chơi cùng quân nhân chân chính đại đô đối với cái này chẳng thèm ngó tới, càng muốn lựa chọn chức nghiệp server. Chức nghiệp server không cung cấp những cái kia hư cấu nguyên tố, hết thảy vũ khí trang bị đều cùng sự thật nối đường dây, ở chỗ này có thể theo tới tự toàn bộ vũ trụ các ngõ ngách phi công đối chiến, ngoại trừ sẽ không chết người, cái khác đều cùng thực chiến không kém bao nhiêu. Nếu như muốn đối với robot tiến hành sửa chữa hoặc cải trang, phải trong hiện thực làm bảo dưỡng chuyên nghiệp, hoặc là có chỉnh đốn và sắp đặt sĩ giấy chứng nhận tư cách, nếu không cũng chỉ phải trả tiền để cho trong trò chơi giả thuyết chỉnh đốn và sắp đặt lớp làm thay. Nếu như muốn đổi một máy tính có thể tốt hơn robot, tương tự chỉ có thể dùng tiền đi trong trò chơi giả thuyết xưởng binh khí mua sắm. Nếu không, chơi đùa ổ vệ dạ tỏ tại sao có thể kiếm nhiều tiền? Vì công bình để đạt được mục đích, từng người chơi ngoại trừ chiến tích điểm tích lũy, còn có thể biểu hiện chiến đấu đẳng cấp. Đẳng cấp phân chia cùng trong hiện thực linh năng chiến sĩ tiêu chuẩn nhất trí, trong hiện thực là nhất tinh tứ đoạn, ở trong game cũng là nhất tinh tứ đoạn, vượt cấp khiêu chiến hơn nữa thắng được người có thể đạt được cao hơn chiến tích điểm tích lũy. Chơi đùa còn cởi mở cá độ hệ thống, dựa theo đối chiến song phương đẳng cấp cùng điểm tích lũy tính toán tỷ lệ đặt cược, vận khí tốt còn có thể phát bút hoành tài. Đương nhiên, chơi đùa ổ vệ dạ tỏ với tư cách trang gia vĩnh viễn là chỉ lợi nhuận không bồi thường đấy. Duẫn Kiếm đăng nhập chức nghiệp server, quang ảnh lóe lên, bị chuyển tống đến một gian nhà kho chính giữa. Đây là người chơi tư nhân mẹt nạt khoang thuyền, ở chỗ này có thể quan sát người chơi khác đối chiến cũng có thể điều chỉnh thử cùng bảo hành sửa chữa cơ giáp của mình, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Duẫn Kiếm xuất thân bảo dưỡng chuyên nghiệp, tự mình động thủ chỉnh đốn và sắp đặt robot không cần bỏ ra một cọng lông tiền. Hắn tỷ số thắng quá bình thường, vừa qua khỏi 5/10, cũng không phải kỹ thuật quá cùi bắp, chủ yếu là robot không góp sức. Chức nghiệp sẽ vợ ở người chơi đăng nhập trò chơi thời điểm hội ra đa quét hình thẻ chứng minh nhân dân, từ đó đọc đến đi lính tin tức, kiểm tra trong hiện thực đã lái qua robot, sau đó tự động phối trí vi máy riêng. Nếu như đi lính trong lúc đã lái qua không ngớt một bộ người máy, bằng gần một ít cái làm chuẩn. Duẫn Kiếm lúc trước tại hệ cơ chiến thời điểm vẫn là rất phong quang đấy, danh nghĩa có các loại chiến đấu cơ giáp theo hắn tuyển dụng. Chuyển tới bảo dưỡng hệ về sau, rơi xuống đất vượng hoàng không bằng gà, danh nghĩa chỉ có một cái đáng thương đã Đalos. Hắn không muốn hoa tuyệt bút tiền tiêu uổng phí đi mua cơ giáp ảo, đành phải thích hợp đem bắt giới khai mở trên chiến trường nên chiến các loại sát trừ đao, đây không phải là rõ ràng tìm thai và sao? Có thể duy trì 5/10 tỷ số thắng tựu thật không đơn giản rồi. Từng dãy người chơi ID ở trước mắt lắc lư, Duẫn Kiếm có thể lựa chọn dựa theo đẳng cấp, chiến tích, tỷ số thắng các loại phương thức xếp đặt. Bất quá vô luận như thế nào xếp đặt, ở vào vị trí đầu não vĩnh viễn là một cái dùng đỏ tươi kiểu chữ biểu hiện ID vô song tiên thánh. Cái này tao bao ID chính là bản thân của hắn chơi đùa tài khoản. Nhìn xem này thật dài một loạt người chơi danh sách, Duẫn Kiếm bỗng nhiên linh cơ khẽ động, muốn thử xem đại diễn thần thuật có thể không tại giả thuyết trong hoàn cảnh phát động. Phu nhân, đi ra xuống. Ý niệm khẽ động, nho nhỏ bắt quái bài trồi lên tầm mắt. Duẫn Kiếm tùy tiện tuyển một cái người chơi, đánh ra đại diễn thần thuật. Cái mục tiêu này thực lực thường thường, ngươi cần hao phí một năm thọ nguyên đến suy tính tình báo của hắn. Thỉnh lựa chọn vâng hoặc không. Hay không? Chờ đến nhắc nhở biến mất, hắn nhanh chóng đi thăm dò xem nên người chơi tài khoản tư liệu. Người chơi ID, một thùng bột não. Chiến tích, 12 tháng 9 phụ 2 bình. Điểm tích lũy, 1310. Đẳng cấp, nhất tinh tứ đoạn. Quả nhiên như Duẫn Kiếm sở liệu, cấp bậc là nhất tinh tứ đoạn. Duẫn Kiếm mang tâm tình kích động, lại tuyển một cái người chơi đánh ra đại diễn thần thuật. Cái mục tiêu này nhược phát nổ, ngươi không cần hao phí thọ nguyên có thể suy tính ra tình báo của hắn. Thỉnh lựa chọn vâng hoặc không. Hay không? Duẫn Kiếm nhanh chóng ấn mở người chơi tư liệu, phát hiện cấp bậc của hắn là nhất tinh nhị đoạn. Kế tiếp hắn lại cố ý lựa chọn một cái nhất tinh tam đoạn người chơi, đánh ra đại diễn thần thuật, nhắc nhở vẫn là cái mục tiêu này nhược phát nổ. Cái mục tiêu này tương đối cường đại, ngươi cần hao phí 5 năm thọ nguyên mới có thể suy tính ra tình báo của hắn. Thỉnh lựa chọn là hoặc hay không. 5 năm thọ nguyên. Nhất tinh 8 đoạn. Duẫn Kiếm lẩm bẩm lầu bầu một chút khai mở người chơi tư liệu, quả nhiên là nhất tinh 8 đoạn. Kinh quá nhiều lần kiểm nghiệm, hiện tại hắn nắm giữ cơ bản đại diễn thần thuật phán đoán tiêu chuẩn. Tiêu chuẩn này chính là hắn bản thân trước mắt linh lực, đánh giá vi thực lực thường thường đích xác, linh lực cấp độ tất nhiên với hắn giống nhau thì ra là nhất tinh tứ đoạn. Đánh giá vi nhược phát nổ đấy, linh lực khẳng định thấp hơn nhất tinh tứ đoạn, thực lực mạnh mẽ đấy, khẳng định cao hơn nhất tinh tứ đoạn, cụ thể phải căn cứ tiêu hao thọ nguyên để đổi tính toán. Hao phí 2 năm thọ nguyên, nhất tinh 5 đoạn. Tiêu hao 3 năm thọ nguyên, nhất tinh 6 đoạn. Cứ thế mà suy ra, mỗi tăng lên một đoạn, tiêu hao thọ nguyên là hơn 1 năm. Thật lực của đối thủ càng mạnh, suy tính ra tình báo tiểu càng mơ hồ, có độ tin cậy cũng theo đó giảm xuống. Phát hiện bí mật này về sau, Duẫn Kiếm kìm nén không được kích động, ôm lấy quang não hung hăng hôn một cái. Phát hiện này giá trị ngay tại ở Duẫn Kiếm không cần tiêu hao tánh mạng cũng có thể suy đoán ra đối thủ linh lực cấp bậc. Muốn biết trong hiện thực linh năng chiến sĩ mới sẽ không giống trong tiểu thuyết miêu tả cái kia sao nao tản, cố ý làm cho cái huy chương đeo ở trên người dùng biểu hiện linh lực đẳng cấp, e sợ cho địch nhân không biết tựa như. Trong trường học mọi người hiểu rõ, linh lực cấp bậc ngược lại vẫn còn không tính là cơ mật, dù vậy, thâm tàng bất lộ đệ tử cũng không phải số ít. Nhưng là lên chiến trường tiểu không hề cùng dạng. Nếu như địch nhân một xem huy chương của ngươi đã biết rõ ngươi là mấy sao vài đoạn, so với ngươi còn mạnh hơn hội chuyên môn chọn ngươi viên này quả hồng mềm nhất, so với ngươi yếu đích tự nhiên lập tức đào tẩu hoặc là tụ tập thêm nữa. Đồng bạn đến vây đánh. Như vậy cách giải quyết cùng tự sát không có chênh lệch. Hương nghĩ kia chiến là một trò chơi, bởi vậy dù thế nào chân thật cũng khó tránh khỏi có trò đùa thiết lập, ví dụ như cái này chân thật phản ánh linh lực cấp bậc thiết lập, trên thực tế là duy trì chơi đùa cân đối bất đắc dĩ cách làm, nếu không đẳng cấp cao người chơi muốn tìm một cùng cấp bậc đối thủ như là mò kim đáy biển. Mà cấp bậc thấp người chơi vừa tiến đến hai mắt sờ hắc, ngoại trừ thụ ngược đãi vẫn là thụ ngược đãi, chẳng mấy chốc sẽ đánh mất hứng thú. Về phần người chơi tư ẩn, ngược lại cũng không sợ tiết lộ. Chức nghiệp sẽ vở kho số liệu có quân đội phụ trách giám sát, không cho phép ổ tệ giả tỏ công khai người chơi thân phận. Húng chi người chơi ID bản thân liền là nhất trọng lưới bảo vệ, cho dù người khác cũng biết vô song tiện thánh là nhất tinh tứ đoạn linh năng chiến sĩ, ai có thể đem hắn cùng trong hiện thực dẫn kiếm vẽ lên ngang bằng. Lấy yếu thắng mạnh đó là trong trò chơi mới có thể tôn sùng tinh thần, nếu ai lên chiến trường vẫn như thế làm bảo đảm bị chết nhanh chóng. Dẫn kiếm không muốn chết, cho nên hắn mới vi phát hiện đại diễn thần thuật che giấu công năng vui mừng khôn xiết. Cho dù ở trong game một chiêu này cũng có đất dụng võ. Có một chút người chơi rõ ràng linh lực đẳng cấp rất cao chiến tích cũng rất chênh lệch, làm cho một loại ảo giác, nhận thức vì bọn họ không có cao siêu linh lực lại không am hiểu thao túng robot, vì vậy tiểu động vượt cấp khiêu chiến ý niệm. Vượt cấp khiêu chiến có thể đạt được thêm vào chiến tích điểm tích lũy, hơn nữa chiến thắng một cấp bậc so mình cao đối thủ không thể nghi ngờ hội mang đến rất lớn thỏa mãn. Đối với bất luận cái gì một trò chơi mà nói cao tiền lợi cùng cao gầy chiến tính mang đến kích thích đều thì không cách nào kháng cự, bằng không người chơi như thế nào đều hứng thú với đánh bột đâu này. Những cái kia chiến tích rất kém cỏi đẳng cấp cao người chơi, nghiễm nhiên là người chơi khác trong mắt vượt cấp khiêu chiến tốt nhất đá đặt chân. Chính thức khai chiến về sau mới phát hiện đối phương căn bản cũng không phải là trong tưởng tượng newbie, cố ý đem chiến tích xuyến vô cùng chênh lệch chính là vì hưởng thụ giả heo ăn thịt hổ khoái cảm. Bọn này tâm lý âm u người chơi tại hương nghị kỳ chiến ở bên trong bị gọi địa lôi, phanh gặp bọn họ tựa như dẫm lên địa lôi, 89 phần 10 tặng cái mình đầy thương tích. Cũng có lẽ là bởi vì bát giới huynh thật sự quá phong cách, đăng nhập không bao lâu tiểu gặp được rất nhiều trước tới khiêu chiến người chơi, trong đó có nhàn nên buồn kẻ địa lôi, thiếu đạo đức nhất chính là cái loại này hiểu chút hacker kỹ thuật địa lôi, sử dụng ô tô, bọc ngoài, sổ tổ giờ đem linh lực đẳng cấp sửa rất thấp, sẽ đem chiến tích sửa rất chính lệnh, lừa gạt tính đặc biệt cường. Loại hành vi này có tính không ăn gian rất khó giới định, chơi đùa chính thức điều tra ra đến người ta có thể cầm bảo hộ cá nhân tư ẩn đến ứng đối, tối trung chỉ có thể không giải quyết được gì. Bởi vậy loại hiện tượng này ở trong game nhiều lần cấm không dứt, người chơi dẫm lên địa lôi cũng chỉ có thể tự nhận không may. Duẫn Kiếm đã từng nếm qua loại người này thiệt tỏi, bất quá hôm nay bắt đầu tiểu không giống với lúc trước, đại diễn thần thuật lần lượt vô xuống, đối thủ chân thật đẳng cấp nhìn một cái không sót gì. Một ngay cả cự tuyệt một số địa lôi, rốt cục đợi đến lúc một cái không sai biệt làm đối thủ. Đối phương cũng là nhất tinh tứ đoạn, chiến tích trọn vẹn cao hơn hắn ra 20 điểm, mở ra, lái, một máy hỏa lực mạnh mẽ cơ giáp hạng nặng bắn tay tỏa, bề ngoài so bát giới uy mạnh hơn nhiều. Lựa chọn tiếp nhận khiêu chiến, chơi đùa kính mắt tạo ra giả thuyết thực cảnh, đem Duẫn Kiếm cùng hắn đả ẹ đả lật dẫn vào một mảnh cánh đồng bắn ác. Chương 20, đả ẹ đả lật VS chòm sao xạ thủ. Tại giả heo ăn thịt hổ trong chuyện xưa, tối bị thương không phải con cọp, mà là những cái kia thay con cọp phất cờ hò reo nhìn khách. Con cọp chỉ đánh giá thấp heo thực lực, đám khán giả lại đánh giá cao thông minh của mình. Xạ thủ tọa cao 10 km xích, nặng đến 50 tấn, có hai cái tay cơ giới cùng 4 đầu chân cơ giới, tạo hình rất giống cổ trong Hy Lạp thần thoại bán nhân mã. Xạ thủ tọa là một máy điển hình nặng võ trang robot, hạng nặng trang bị kể cả hai môn 60mm hỏa thần cơ quan tháo, tứ môn hỏa tiễn, 6 cái điều khiển bố lôi khí, sau lưng còn treo móc một chi trang bị long nha thức bí ngân đầu đạn hạt nhân tiện mang đạn đạo phát bắn đồng, có thể dùng trang bị đến tận răng để hình dung. Duẫn Kiếm đối với loại cơ giáp này ưu điểm cùng khuyết điểm rõ như lòng bàn tay. Xạ thủ tọa tại trên chiến trường chủ phải chịu trách nhiệm trong viễn trình áp chế, một bộ người máy có thể cấu trúc ra hỏa lực dày đặc lưới nét, áp là đối thủ không ngóc đầu lên được, nhưng mà một khi bị đối thủ cận thân sẽ bạo lộ ra chậm chạp vụng về nhược điểm, vật lộn năng lực quả thực không dám lấy lòng. Vị này điều khiển xạ thủ tọa người chơi đi lính vu mô hành tinh pháo binh bộ đội, am hiểu nhất hỏa lực áp chế, bình thường đối thủ còn chưa kịp tới gần đã bị mưa bom bao đạn đánh cho nát bấy, hắn này hơn 7 phần 10 tỷ số thăng cơ hồ toàn bộ là như thế này có được, còn cận thân. Nói đùa gì vậy? Đại ẻ đã lật cái loại này đồ bỏ đi cái đó có cơ hội gần thân thể của ta. Xạ thủ tọa phi công xuyên thấu qua thông tin kênh hướng Duẫn Kiếm đồng học khởi sướng khiêu khích, tướng đến hay xưng tên ra, ta Hồng Hưng Tam Thái tử dưới đao không chạm vô danh chi quỷ. Duẫn Kiếm không quen nhìn cái thằng này hung hăng càn quấy khí diễm, nhàn nhạt đáp, Hồng Hưng Tam Thái tử không có nghe nói qua, ca ngược lại là thường uống hồng tinh rượu sái. Hồng Hưng Tam Thái tử lập tức tức nổ tung, tối vãi lổn chính là cái thằng chó, nạp mạng đi. 10987. Song phương cũng đã khởi động động cơ, chỉ chờ đảo kế thì chấm dứt tiểu đấu võ. Rất nhiều rồi danh nhất hết cả bi người chơi chạy tới đang xem cuộc chiến, chính ở chỗ này trao đổi cá độ kinh nghiệm. Đại ệ đã lật VS xạ thủ tọa. Cơn mờ nở. Loại này phúc lợi bàn khẳng định phải hạ trọng chú, tiền đánh bạc lớn, đấy, cùng nhặt tiền không có trên lệnh. Sự tình ra khác thường tất có yêu, sẽ không phải là trang gia đặt bẫy khang đa chứ. Trang gia đặt bẫy cũng sẽ không lựa chọn đại ệ đã lật cái loại này đổ bỏ đi, ánh mắt của quần chúng là sáng như tuyết đấy, tướng ăn quá khó nhìn không có kết cục tốt. Dựa theo trong trò chơi sòng bài cho ra bàn khẩu, Duẫn Kiếm chiến thắng tỷ lệ đặt cược là 4-15, Hồng Hưng Tam Thái tử cũng chỉ có đáng thương 1-22, nhưng gặp tuyệt đại đa số đánh bạc ra đô đem trọng chú, tiền đánh bạc lớn, áp ở người phía sau trên người. Đại ệ đã lật thật sự quá kém, trừ phi đối thủ nhường, cơ hồ không có chiến thắng khả năng. Mặc dù nhường cũng không có ý nghĩa, sau khi chiến đấu kết thúc sẽ vỡ hội căn cứ các loại số liệu xét duyệt có hay không có an gian hiểm nghi, một khi xác nhận an gian ván bài làm lưu bản xử lý, an gian người chơi cũng sắp bị xóa bỏ tài khoản. Hồng Hưng Tam Thái tử vận khí không tệ, tiến vào chiến trường hậu tùy cơ hội đến một chỗ sườn núi cao với tư cách điểm dừng chân, dưới cao nhìn xuống bao quát 500m bên ngoài bộ kia thấp bé hèn mọn bị ổi đại ệ đã lật, càng phát giác buồn cười. Đại ệ đã lật căn bản không tính là chiến đấu cơ giáp, chỉ là một thời đại hình sửa chữa cơ mà thôi, không có trang bị bất kỳ vũ khí nào, ngay cả đám đem súng lục nhỏ đều không có, như thế nào với hắn xạ thủ tọa đấu. Hắn không rõ Vô Song Tiện Thánh vì cái gì đem cái này thứ đồ hư chạy đến trên chiến trường ra, chẳng lẽ hắn không biết mất mặt hai chữ viết như thế nào. Duẫn Kiếm cũng đang quan sát đối thủ động tác, khóe miệng có chút giơ lên, hạ bàn bất ổn, có hoa không quả. Lập tức dựng thẳng lên ba ngón tay, bà chiêu giải quyết ngươi. Không nói đến Hồng Hưng Tam Thái tử tức giận đến thổ huyết, người xem cũng không quen nhìn cái thằng này mở màn sửa chữa cơ còn dám cao điệu trang bức, nhao nhao cuồng khen ngược. Là ba chiêu bị giải quyết đi. A Di Đà Phật, lão nạp cái này mái hiên hữu lễ, ta khuyên thế nhân đừng giả vờ bức, trang bức coi chừng gặp sẽ đánh. Đối mặt quần chúng phê bình, Duẫn Kiếm thản nhiên nói, các ngươi những người phàm tục này sao có thể hiểu được cao thủ cảnh giới, không hiểu chính là không hiểu, trên lệnh chính là trên lệnh. Cái này có thể đút tổ ong vào vẽ, quần chúng cùng kêu lên chửi mẹ. Vô số nát cả chua trứng thối ném đem tới cái đồ chơi này là hệ thống thiết trí tiểu đạo cụ, một khối tiền phát một lần. Đảo kế thì chấm dứt, đối diện thái tử ca đã sơm chứa đầy ba quản nộ danh rồi, không nói hai lời một phát đạn hỏa tiện bắn tới, nổ bắt giới huynh cái bụng nở hoa, nghiền nát linh kiện mạn thiên phi vũ, bay lầy trời. Duẫn Kiếm lăn khỏi chỗ dây rủa lấy đứng lên, thúc đẩy robot phóng tới dốc núi. Đối diện xạ thủ tọa tựa hồ không đành lòng nhìn hắn công kích mà khổ cực như thế, lại là một chuôi đạn hỏa tiện đánh xuống, nổ bắt giới huynh người ngã ngựa đổ, nhiều chỗ tuyến đường khỏa thân lộ đi ra, xì xì ứa ra lửa điện hoa. Một cỗ khói đen theo trên người từ từ bay lên, lộ ra nhưng đã đánh mất động lực. Không phải ba chiêu giải quyết sao? Cái này còn chưa tới ba chiêu đã bị đánh ngã rồi. A Di Đà Phật, Vô Song tiểu thí chủ bi kịch nói cho chúng ta một cái đạo lý, làm người lâu rồi, nên con đường thực tế từng bước cái dấu chân bước quá đại dễ dàng kéo tới trứng. Đang xem cuộc chiến trong kinh nói chuyện là một mảnh sung sướng hải dương, tất cả người chơi cho thấy nhân dân quần chúng vĩ đại, đối với Duẫn Kiếm khởi sướng các loại trào phúng các loại đùa giỡn, hận không thể vừa múa vừa hát hoan ca tụng hắn chết sớm sớm gửi hồn người sống. Duẫn Kiếm đồng học lại làm cho quảng đại người xem thất vọng rồi, hắn trốn trong kỳ thương không đi ra, chỉ cần robot không bị triệt để đánh nổ, chiến đấu tiểu còn không có thực sự kết thúc. Đương nhiên, cái này tại người xem ra bất quá là vùng vây dây chết. Tam Thái tử đứng ở cao điểm lên, trong nội tâm rất không tư vị. Vừa đối mặt thì làm mất đối thủ, để cho hắn có một loại toàn lực ra quyền lại đánh vào không trung cảm giác mất mát. Thường ngày loại thời điểm này hắn đều chỉ dùng điên cuồng công kích đến chấm dứt chiến đấu, nhưng bây giờ đã có mới nghĩ cách. Vô Song Tiện Thánh không phải mở ra, lại sửa chữa cơ trang bước sao? Hiện tại luân phiên đến lao tử trang một phen, hắn thao túng xạ thủ tọa đi xuống dốc núi, dứt bỏ súng máy pháo không cần, có chủ tâm đem đà ẹ đà lật từng chân một dẫm dẹp dâm thoái, cho hắn biết cái gì gọi là cao thủ, cái gì gọi là ngạo mạn bức không giải thích. Năm khoảng trăm thước cũng không tính xa, xạ thủ tọa tuy nhiên hành động tương đối chậm chạp cũng không hao phí một phút đồng hồ liền đi tới Duẫn Kiếm trước mặt, chính muốn hảo hảo nhục nhã hắn một phen, đã thấy đà ẹ đà lật trở mình một cái bò lên. Hồng Hưng Tam Thái tử quả thực không dám đối với thư ánh mắt của mình, bộ kia bị tạc được rách nước. Bài giác cũng không chịu thu robot làm sao sẽ bỗng nhiên ngay lúc đó tại chỗ đầy máu phục sinh. Vô Song Tiện Thánh, ngươi muốn làm gì? Duẫn Kiếm im ắng cười lạnh, đột nhiên thao túng đả ẹ đả lật lơ lửng dựng lên, như lưu tinh lóe lên vọt tới xạ thủ tọa, tại chỗ tương kỳ hai cái chân trước nện đứt. Xạ thủ tọa thân thể cao lớn nhất thời mất đi cân đối, một cái lảo đảo té quỵ dưới đất, hai tay chọc vào nhập bùn đất, nội đưa cơ quan pháo hồ loạn nổ súng, tự tầng đất ở trong chỗ sâu truyền đến đủ rột hồi âm. Sớm nói qua ngươi hạ bàn bất ổn, hiện tại tin chưa? Duẫn Kiếm ngoài miệng nói qua ngồi trầm trọng, trên tay cũng không nhàn rỗi. Một chiêu bạo liệt trưởng khoát trên vai mặt nện xuống, nổ nát xạ thủ tọa dày đặc bọc thép, song trưởng thuận thế đẩy về phía trước ra một phát trùng kích ba, bắn hướng dĩ nhiên khỏa thân lộ đi ra ngoài kỳ thương. Hồng Hưng Tam Thái tử thấy tình thế không ổn, cuống quýt đè xuống khẩn cấp chạy trốn khóa, châu ngồi bắn ra kỳ thương. Người chạy không được. Duẫn Kiếm ngoắc ngoắc ngón tay, xuất ra hỏa thiêu kim liên rèn luyện được khống chế thủ pháp. Trùng kích ba đột nhiên hướng lên vịnh lên đầu, xẹt qua một đạo quỷ dị đường cong đánh trúng chạy trốn châu ngồi, vang địa một tiếng tương kỳ nổ nát bấy. Kèm theo Hồng Hưng Tam Thái tử hoảng sợ muôn dạng kêu thảm thiết. Duẫn Kiếm thu được như sau tin tức: đối thủ của ngài đã bỏ mình, chúc mừng ngài đạt được thắng lợi, thắng được 100 điểm chiến tích điểm tích lũy. Chương 21, anh đào tiểu tử. Mắt thấy Vô Song Tiện Thánh chuyển bại thành thắng, xem cuộc chiến người chơi mở rộng tầm mắt, nhao nhao tỏ ra là đã hiểu không thể. Đại ệ đại lực rõ ràng đã bị phá hủy, tại sao có thể khởi tử hồi sinh, cái này không khoa học. Cháu trai này khẳng định dùng xuân ca bài phần mềm hắc, người ăn gian giết không tha. Mãnh liệt triệu hoán di em lăn ra đây thay trời hành đạo a. Vô Song Tiện Thánh loại này con sâu làm lẩu nổi canh phải phong hào xét xử. Còn hương nghị kỳ chiến một mảnh tinh khiết là bầu trời bao la. Phát động tất cả người chơi thịt người hắn, đẩy ra ngoài xử bắn 10 phút. Duẫn Kiếm đồng học tâm tính tốt, cũng không oán hận những cái kia vu oan hắn ăn ra người. Trường cái bánh bao tốt cũng đừng oán cầu đi theo, bởi vì hắn bạo vắng vẻ đánh bại Hồng Hưng Tam Thái tử, rất nhiều người chơi nhưng mà liền quần lót đều thua mất, mắng hai câu phát tiết một chút tình hưu khả nguyên. Hưởng ứng quần chúng tiếng hô, chơi đùa nhân viên quản lý tra xét Duẫn Kiếm chiến đấu số liệu, ngạc nhiên phát hiện máy này đã đã lật mặt ngoài nhìn về phía trên tổn thương đến rất nặng, kỳ thật sức chiến đấu căn bản không có thụ ảnh hưởng. Những cái kia bị tạc bay linh kiện đều là dán tại robot vỏ ngoài một tầng ngụy trang, đã bị trọng kích sẽ vỡ vụn tản ra, đã có thể triệt tiêu một bộ phận lực đánh vào còn có thể tạo thành bị thương nặng biểu hiện giả dối. Những cái kia khỏa thân lộ đi ra ngoài tuyến đường đều là dùng kim loại lưới net cải tạo ra ngụy trang, dùng hai khối bình ắc quy cung cấp điện, thoạt nhìn hỏa hoa văng khắp nơi vô cùng thê thảm, kỳ thật đánh giám không có. Hay hơn chính là dẫn kiếm tại robot bộ ngực đồ dày đặt một tầng phát tiến liều, đã bị nhiệt độ cao thiêu đốt thả ra đại lượng khói đặc, cực giống động cơ đang thiêu đốt. Thật sự là hèn mọn bỉ ổi tới cực điểm. Trừ đó ra, máy này đã lật cân đối tính, cơ động tính cùng sức bật đều hơn xa đồng loại, hiển nhiên trải qua xảo diệu cải trang cùng chuyên nghiệp điều chỉnh thử. Nhân viên quản lý xác nhận dẫn kiếm có bảo dưỡng chuyên nghiệp bằng cấp, đây trong đầu nghi vấn tựu bình thường trở lại. Chơi đùa đưa vào hoạt động chính đương nhiên sẽ không công khai người chơi tài liệu cá nhân, chỉ phát ra một cái tìm từ hàm hồ thông báo, thanh minh người chơi vô song tiện thánh không có ăn gian, những cái được gọi là ăn gian chứng cứ bất quá là hắn dùng cao siêu chuyên nghiệp kỹ thuật doanh tạo nên biểu hiện giả dối. Chơi đùa chính thức vẫn rất có uy tín đấy, thông báo vừa ra tới trách cứ dẫn kiếm ăn gian thanh âm của lập tức chìm xuống, thay vào đó là một mảnh tán dương. Lưu tinh thối tiếp bạo liệt trưởng thêm vào trùng kích 3, kinh điển liên chiêu, công tác liên tục. Đây là hậu chi hậu giác chiến thuật phân tích đại sư tại phụ bản. Tinh Hải học viện. Rốt cục có người phát giác dẫn kiếm sư phụ thừa. Không sai được. Tinh Hải đi ra ngoài đều này ba chiêu. Có thể trùng kích 3 lúc nào sẽ quẹo cua. Đại khái là Tinh Hải học viện khoa tạ kệ bệ gần đây nghiên cứu ra chiêu số. Cái này vô song tiện thánh đích bối cảnh không đơn giản a. Ở vào vũ trụ các ngo ngách người chơi, nhao nhao lên tiếng lời bình trận này phong đường về chiến đấu. Trong đó Tinh Hải học viện đồng học vô cùng nhất sinh động hướng dẫn kiếm vấn an tin tức một mực xuất bình. Đồng học chào ngươi. Học đệ chào ngươi. Học đệ của vũ. Bản ngươi đại biểu đại xà tinh toàn thể Tinh Hải đồng học phát tới điện mừng. Xích biến tinh đồng học phát tới điện mừng. Thiết huyết tinh đồng học phát tới điện mừng. Ngục giam tinh đồng học phát tới điện mừng. Chả như nào đây có một vị trí ăn cơm tù đồng học. Duẫn Kiếm chấn động. Hiểu lầm hiểu lầm, tại hạ là điện ngục trưởng mà nói. Ơ, học trưởng hôn được không tệ a. Duẫn Kiếm vội vàng lôi kéo làm quen, hôm nào đến ngươi trên địa đầu làm khách, thỉnh chiếu cố nhiều hạ. Huynh đệ trong nhà còn khách khí làm gì, bao tại trên người của ta, bất quá ngươi hôm nay là ở đâu cái ký hiệu ở bên trong ngồi cạnh đâu này? Ta còn không có đi vào. Duẫn Kiếm cuồng đổ mồ hôi. Vị này đồng học bệnh nghề nghiệp rất nghiêm trọng a, xem ai cũng giống như tù phạm. Dễ nói, ta trước cho ngươi dự bị cái nhà mở gian, lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt, không chừng ngày nào đó ngươi tiểu vào được. Duẫn Kiếm im lặng, chia hắn một cái mặt đen lại biểu lộ phù. Ha ha đùa giỡn, học đệ cổ vũ, thay ta trường học cũ tranh giành khẩu khí. Chứng kiến đến từ vũ trụ các nơi ân cần thăm hỏi, Duẫn Kiếm rất là cảm động. Lẫn nhau vốn không quen biết, cộng đồng trường học cũ lại đem tất cả lòng của liền cùng một chỗ. Tinh Hải học viện cái này truyền thừa lại 200 năm công lập trường quân đội, bồi dưỡng ra vô số người mới. Tuy nhiên trong bọn họ đại đa số không giống quý tộc trường học tốt nghiệp như vậy xuất thân hiển hách, nhưng lại tất cả đại hành tinh, từng cái ngành sản xuất lực lượng trung kiên là bọn họ, mà không phải là những quý tộc kia đệ tử chống đỡ nổi cái này vĩ đại thời đại. Cho dù Duẫn Kiếm đối với trường học cũ cảm tình rất sâu, nhưng là phải thừa nhận một loại gạo nuôi trăm loại người, rừng vốn lớn loại chim nào cũng có, Tinh Hải đồng học bên trong cũng có so sánh thao trường giống. Duẫn Kiếm đồng học sao mà bất hạnh, tự gặp như vậy một vị cực phẩm. Đối phương tự xưng Tinh Hải học viện năm nhất tân sinh, một mực cung kính hướng học trưởng lãnh giáo cơ chiến kỹ thuật. Tiểu muội cái này mái hiên lễ độ, mong rằng tiện thánh ca ca vui lòng chỉ giáo. Muội tử mềm giọng muốn nhờ, Duẫn Kiếm đồng học không khỏi có chút động tâm. Ấn mở chiến tích của nàng tình báo, nhất tinh một đoạn phấn nộn nhân vật mới, chỉ đánh tới qua lượng trận chiến cũng đều thua, có vẻ như một cái nhỏ liều bì. Thuận tay đánh ra đại diễn thần thuật, vấn đề lập tức tới đây. Cái mục tiêu này tương đương cứng hãn, ngươi cần tiêu hao 3 năm thọ nguyên mới có thể suy đoán ra tình báo của nàng. Thỉnh lựa chọn là hoặc hay không. Đại diễn thần thuật cho ra chiến lược đánh giá cùng với nàng công khai tư liệu ngày đêm khác biệt, Duẫn Kiếm hơi suy nghĩ một chút. Lập tức tỉnh ngộ gặp cao cấp địa lôi cái loại này biết dùng hacker sộp tổ dở sửa chữa chiến tích cùng đẳng cấp xấu bụng đảng. Duẫn Kiếm tức giận đến chán nổi gân xanh trướng, nghĩ thầm địa lôi ta thấy cũng nhiều, vô sỉ đến ngươi loại tình trạng này vẫn là đầu một cái, lại đem đẳng cấp theo nhất tinh 6 đoạn đổi thành nhất tinh 1 đoạn ngươi nha thiệt tỏi không lỗ tâm a. Đối phương không biết đã lọt đáy ngọn nguồn, còn giả trang ra một bộ rất thuần khiết rất đáng yêu, rất ngu rất dáng vẻ ngây thơ, lần nữa hướng hắn phát ra khiêu chiến tình cầu. Duẫn Kiếm không thể nhịn được nữa, trong lòng luồn lên một cơn lửa giận, làm bộ nữu bị chạy tới bịp ta thì thôi, rõ ràng còn đập vào đồng học cơ hiệu. Cho dù chỉ vì Tinh Hải học viện thanh lý môn hộ, lão tử cũng phải đem ngươi cái này âm hiểm tiểu nhân một quyền đánh bay. Ngài đã tiếp nhận đến từ người chơi anh đào tiểu tử khiêu chiến, thỉnh lựa chọn chiến trường đặc thủ, sau 5 phút tạo ra tùy cơ hội địa đồ. Anh đào tiểu tử chính là cái mẫu địa lôi ID. Nhất tinh tứ đoạn, chống lại nhất tinh 6 đoạn, thấy thế nào đều là đưa đồ ăn. Nhưng là, Duẫn Kiếm đồng học có tự tin chiến thắng. Đại diễn thần thuật biểu hiện đối phương là một gã thủy hệ cực hạn chiến sĩ ngũ hành thổ khắc thủy, mình vừa học hội mẫu thổ quyết, chính hợp cầm cái này tiểu phiến tử luyện tập. Duẫn Kiếm tuyển một chỗ nhiều gò núi lăng khu vực với tư cách chiến trường, chờ địa đồ tạo ra trong thời gian thuận tiện cùng đối thủ chào hỏi. Tiểu hoàng tử chào ngươi. Mù của ngươi khắc kim cầu mắt, người ta rõ ràng gọi anh đào tiểu tử. Duẫn Kiếm âm thầm cười lạnh, học muội sao có thể như vậy cùng học trưởng nói chuyện? Xem đi, bắt đầu bạo lộ đáng ghê tởm chân diện mục. Ngươi xác định ngươi là tiểu tử, không phải tiểu hoàng tử? Nữ sinh bình thường không biết dùng nho nhỏ tiểu tử loại này ID. Bị thưởng tiền cuộc không thể a? Úc, lý giải lý giải. Duẫn Kiếm chia nàng một cái đồng bệnh tương liên biểu lộ phụ, ta cũng giống vậy a. Bằng không thì giờ phút này đứng ở trước mặt ngươi vị này xoáy can nên gọi là vô song kiếm thánh rồi. Thực rong dài. Đến cùng có theo hay không ta đánh. Tiểu Mỹ mi hầu gấp cái gì, ngươi muốn chiến vậy liền chiến. Duẫn Kiếm cùng anh đào tiểu tử vừa xuất hiện trên chiến trường, lập tức đưa tới phần đông người chơi vây xem. Anh đào tiểu tử thân là địa lôi giới một đóa hiếm thấy, danh khí vẫn còn lớn. Mọi người mộ danh mà đến, hơn phân nửa là xuất phát từ nhìn có chút hạ hê tâm lý, muốn nhìn một chút là cái nào hai hàng lại cho nàng âm đến. Còn có người chơi nhắc nhở Duẫn Kiếm, huynh đệ, chúc mừng ngươi dâm đến đại địa lôi, bớt đau buồn đi hạ. Duẫn Kiếm âm thầm cười lạnh, chờ xem, không chừng ai âm ai đó. Lên giả thuyết chiến trường Duẫn Kiếm mới phát hiện anh đào tiểu tử vô sỉ nhất địa phương, tiểu nha đầu này vốn lái là báo săn, lâm ra trận lúc đột nhiên hoán đổi thành khác một bộ người máy bốn cái đào hồng sắc độ nha, biết bay cái chủng loại kia. Độ nha bay trên trời, đại ệ đại lật trên mặt đất leo, cái này, cuộc chiến này đánh như thế nào? Càng làm cho hắn khóc cười là không rất đúng, anh đào tiểu tử cũng đã chiếm được món lời cực kỳ lớn, rõ ràng còn dùng cực kỳ hèn mọn bị ổi con rồi lưu chiến thuật, bay trên trời đến bay đi khi thì thình lình phóng nhất thương, tuyệt đối không để cho hắn chính diện giao thủ cơ hội. Nếu như không hơn cũng không có gì để oán trách, con rồi lưu lại hèn mọn bị ổi đó cũng là một loại hợp lý hợp pháp chiến thuật, người ta robot nếu đã biết phi tiểu có tư cách làm như vậy. Nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ tới cô nàng này đã hèn mọn bị ổi đến một loại xuất thần nhập hóa cảnh giới, rõ ràng một phát đối không mà phi đạn là có thể giải quyết chiến đấu, càng muốn khoe khoang gió tao. Chỉ lấy một bả 12mm tiểu súng máy thình thịch đáng thương bắt giới huynh, còn cố ý chạy đến đánh lén, súng ngắm, hình thức, nhất thương tiếp nhất thương chậm gì gì tại đó điểm bắn. Để cho Nhất Duẫn Kiếm không chịu nổi chính là nàng chuyên ngắm hạ ba đường, may mắn bắt giới huynh không có con voi, bằng không thì giới háng dĩ nhiên là thủng lỗ chỗ rồi. Nàng như vậy cũng không phải là chơi trò chơi rồi, là ở chơi người, là xích khỏa thân khỏa thân nhục nhã. Duẫn Kiếm buồn bực phải chết, người xem lại thấy ăn no thỏa mãn. Bọn họ ba ba chạy tới đứng ngoài quan sát trận chiến đấu này, chính là vì thưởng thức anh đào tiểu tử đem hèn mọn bị ổi đề thăng làm nghệ thuật diễn xuất. Chơi đùa cùng cuộc sống thực tế đồng dạng, không tồn tại tuyệt đối công bình. Mượn ván này trận đấu mà nói, giả thuyết sòng bài dựa theo anh đào tiểu tử đích thực thực cấp bậc nhất tinh 6 đoạn bắt đầu phiên giao dịch, mà không phải nàng ngụy tạo nên nhất tinh một đoạn. Do một lỗ biết toàn bộ sự vật, nhưng gặp quan phương cũng không phải là không có kỹ thuật năng lực ngăn chặn loại này sửa chữa đẳng cấp hiện tượng, chỉ cơ vu mỗi chút ít lý do không làm mà thôi. Đánh lại đánh không đến, nhất thời nửa khắc cũng sẽ không cho nàng đánh chết, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Duẫn Kiếm tác tính mở ra thông tin kênh cùng với nàng tác pháo. Muội tử, ngươi cái này hèn mọn bị ổi trình độ thoáng có chút phá bề ngoài a, làm một miếng mỹ nữ không khỏi quá hiếm thấy hơi có chút. Ngươi không biết sao? Ngẫu tiểu tố trong truyền thuyết hèn mọn bị ổi giáo mẫu. Giờ cơ mở. Giáo mẫu sâu sắc cho ký cái tên đi, tại hạ ngưỡng mộ ngươi đã lâu rồi. Duẫn Kiếm nghĩ tới, vị này anh đào tiểu tử tại diễn đàn game thượng danh khí rất lớn, thường xuyên có video chiến đấu bị thêm tinh đưa đỉnh, bởi vì chiến thuật phong cách cực độ hạ lưu bị nhiều chuyện người phong làm hèn mọn bị ổi giáo mẫu. Có phần có một chút tín đồ noi theo của nàng đấu pháp. Nhận thua tiểu cho ký, cho chút mặt mũi biết không? Dù sao chúng ta là cùng trường a. Đến đây đi mỹ nữ, dũng cảm đè xuống cái kia tả có cầu hòa hai chữ ỷ cồn máy tính, để cho thế giới tràn ngập yêu. Hừ, cùng trường tính là gì, nói ra dọa ngươi nhảy dựng, lao nương bình sinh hành tẩu giang hồ, chuyên vung hố bằng hữu thân thích. Cha mẹ nó, ngươi khối này liệu không đi làm bán hàng đa cấp thật sự là khuất tài. Ít nói nhảm, ngoan ngoãn biến thành kinh nghiệm của ta giá trị đi. Sú nha đầu, ngươi đây là bức ta lạt thủ tồi hoa a. Duẫn Kiếm trong nội tâm nảy sinh ác độc, tác tính không nè nữa, thao túng bát giới huynh nhảy lên núi, bốn con bàn tay heo ăn mặn đồng thời hướng không trung độ nha lộ ra ngón giữa. Anh đào tiểu tử tức giận đến mặt mũi trắng bệnh, thao túng độ nha lao xuống, cơ quan pháo tập trung, khóa chặt, đại ệ đại lật đầu điên cuồng quét bắn. Thiện nhân ngươi bị lừa rồi. Duẫn Kiếm thúc giục mậu thổ đạo quyết, một hơi đem mấy trăm quả thổ hệ linh tử rót vào động lực trì, kích phát bí ngân tách ra, bốn đầu tay cơ giới đồng thời phóng thích siêu trọng lực trùng kích ba. Robot lao xuống trên đường vô lực cải biến phương hướng. Anh đào tiểu tử chỉ có thể trơ mắt nhìn xem độ nha bị đoàn này thạc đại hoàng sắc quả cầu ánh sáng đánh trúng, biết vậy nên toàn thân trầm xuống, áp lực tăng gấp đôi. Độ nha phảng phất uống say, xa xa lắc lắc rơi xuống mặt đất. Anh đào tiểu tử cắn chặt răng ngà, dốc sức liều mạng hướng bí ngân ao ở bên trong phóng thích linh tử, ý đồ kích phát nhiều động lực hơn, thoát khỏi bất thình lình cuốn cảnh. Duẫn Kiếm không có ngồi nhìn chuyển bại thành thắng cơ hội tốt theo trước mắt chạy đi, nghịch chuyển mậu thổ quyết, lực hút lập tức biến thành sức đẩy, hướng dưới chân chuyển đi ra ngoài, triệt tiêu một bộ phận trọng lực. Cùng lúc đó kinh hắn độc nhất vô nhị cải trang robot bánh xích phun ra mạnh mẽ hơi nước lưu, nâng bắt giới huynh từ từ bay lên, lăng không một cái lưu tinh thối liền đem độ nha đục vào. Chương 22, anh đào tiểu tử chân diện mục. Độ nha tại chỗ rơi thất linh bắt lạc, hai miếng phi dược cũng bẻ gãy. Anh đào tiểu tử ngã được hoa mắt chóng mặt, thật vất vả khôi phục thanh tỉnh, kinh hãi phát hiện xa xa bụi đất tung bay, bánh xích nổ vang đà ẹ đà lật vọt lên. Anh đào tiểu tử cuống quýt lại một lần nữa động cơ, vạn hạnh trong bất hạnh, độ nha tuy nhiên mất đi chiến đấu lực, chạy trốn ngược lại là không thành vấn đề. Nàng vội vàng hướng động lực chỉ rót vào đại lượng linh tử, phóng thích bí ngân năng lượng hạt nhân, thúc giục độ nha nhảy lên một cái, nhanh chân chạy như điên. Hai bệ robot một đuổi một chạy, tại đồi núi vùng núi trình diễn vừa ra đuổi giết tiết mục. Một màn này giống như đã từng quen biết, chỉ có điều phong thủy luân chuyển, hiện tại anh đào tiểu tử đang lẩn trốn, Duẫn Kiếm tại phía sau cái mông đuổi. Độ nha tốc độ xa nhanh hơn đại ệ đại lật, anh đào tiểu tử lựa chọn đường chạy trốn còn đặc biệt xảo trá, dựa theo lẽ thường Duẫn Kiếm tuyệt đối đuổi không kịp nàng. Duẫn Kiếm thông qua nói chuyện phiếm kênh chia anh đào tiểu tử một chuỗi nghe răng cười, tiểu nha đầu. Mơ tưởng đào thoát ta ma chảo. Anh đào tiểu tử rất rõ ràng đại ệ đại lật không có trở khách vũ khí nóng, trùng kích ba cùng lưu tinh thối công kích khoảng cách cũng không đủ xa, đối thủ dựa vào cái gì khẩu suất của ngôn. Nữ tính trực giác nói cho nàng biết trong lúc này khẳng định có âm mưu, không khỏi một hồi hãi hùng khiếp vía. Mang tâm tình thấp thỏm vội vàng ngoái đầu nhìn lại thoáng nhìn, chỉ thấy Đạ Ệ Đạ Lật dù bận vận ung dung đứng ở 50m bên ngoài, triển khai tứ cánh tay, phảng phất ở trong hư không nâng lên một viên vô hình đại cầu, đột nhiên phóng xuất ra một cỗ màu vàng đất sắc linh năng chấn động. Anh đào tiểu tử lập tức cảm thấy robot đã bị cường lực hấp dẫn, cuốn quýt đưa vào thêm nữa. Linh lực ý đồ dễ rủa dẫn dắt. Ngũ hành thổ khắc thủy, nàng là thủy thuộc tính cực hạn chiến sĩ, thủ mậu thổ linh lực khắc chế, phòng ngự cùng kháng tính trong lúc vô hình suy yếu một nửa, nhất tinh 6 đoạn chém đứt một nửa tiểu biến thành nhất tinh 3 đoạn, rõ ràng không phải là đối thủ của Duẫn Kiếm, mọi cách dễ rủa đều là bạch phí sức lực, chỉ có thể tuyệt vọng hướng phía Đạ Ệ Đạ Lật không ngừng dựa sát vào. Duẫn Kiếm toàn lực thúc dục mậu thổ quyết, hơn 800 miếng thổ hệ linh tử một hơi đẩy vào động lực trì, phóng xuất ra liền chính hắn đều cảm thấy khiếp sợ siêu trọng lực sóng, trong một chớp mắt liền đem độ nha cứ thế mà hút tới trước mặt. Duẫn Kiếm thao túng Đạ Ệ Đạ Lật nắm lên độ nha, lịch chuyển mậu thổ quyết phóng thích vô cùng sức đẩy, bốn con sắt thép cự trưởng tùy ý nhất trà sát liền đem độ nha văn vê thành một đoàn sắt vụn, lập tức phát ra bạo liệt trưởng, một hơi tương kỳ đánh cho phấn thân bay cốt. Đầy trời kim loại vụn phấn tùy phong rơi vãi, lóe ra lốm đa lốm đốm bạc sáng. Xinh đẹp mà tàn khốc thị giác hiệu quả khiến cho người xem trợn mắt há hốc mồm. Nguyên bản hò hét tầm ý đang xem cuộc chiến kinh lâm vào yên tĩnh như chết. Đối thủ của ngài đã bỏ mình. Chúc mừng ngài vượt cấp khiêu chiến đạt được thắng lợi, thắng được 300 điểm chiến tích điểm tích lũy. Anh đào tiểu tử lui ra khỏi chiến trường, chia Duẫn Kiếm một cái nước nở biểu lộ. Ô ô ô, ta trước kia thương đại trẻ gì bị chết thật thê thảm bốn. Đại trẻ gì là cô ấy là cái đào hồng sắc độ nha nít nạm. Duẫn Kiếm xả được cơn giận, tâm tình thật tốt, trở lại nàng một cái nhìn có chút hạ hê khuôn mặt tươi cười. Cái, tiện thánh ca ca ngươi chiêu đó mang hấp lực võ kỹ thật là lợi hại, được hay không được dạy cho tiểu muội ta nha. Anh đào tiểu tử lần lượt hành hung một trận, đàng hoàng, biến trở về người nghe lời nói ngọt tiểu học muội. Duẫn Kiếm mỉm cười, thư miệng lừa dối nàng, đó là kẻ hèn này tuyệt học gia truyền mẫu kỳ thần trảo chi bằng mỗi ngày xấu, thần, không, tuất bốn canh giờ toàn thân vùi vào bùn nhau trong đầm mình tưởng thổ nạp, khổ luyện 10 năm mới hơi có tiểu thành, ngươi nếu muốn học, trước phải bái ta làm thầy. Anh đào tiểu tử biết rõ bị hắn đùa bỡn, tiên phát, sau đó 555. Cùng lúc đó, khoảng cách 03 hành tinh 500 năm ánh sáng xa nhân loại hành tinh mẹ, Tinh Hải học viện quân sự nữ sinh nào đó lầu ký túc xá. Một vị thiếu nữ đẹp đối diện lấy quang nào nghiến răng nghiến lợi, ti đoạn bàn đen kịt trơn trượt như ý tóc dài che không được đẩy mặt nộ sắc. Thiếu nữ tên là Phương Anh, học tập tại Tinh Hải học viện hệ cơ chiến năm thứ 2 bên lớp, thân kiêm hội trưởng hội học sinh cùng 10 hoa khôi lớn đứng đầu, cơ hồ là toàn trường nam sinh cộng đồng tình nhân trong động. Mỗi ngày khi đi học đều có thật nhiều bên ngoài hệ nam sinh thật xa đã chạy tới, chỉ vì liếc nhìn nàng một cái, cảm thụ cô ấy là công nhận là Tinh Hải học viện xây trường đến nay đệ nhất khí chất mỹ nữ tuyệt đại phong độ tư thái. Trong hiện thực nàng là khí chất tuyệt hảo đại mỹ nhân, đoan trang ổn trọng hội trưởng hội học sinh. Đi tới chỗ nào đều là sao quanh trăng sáng, giống như một chức cao đắt thánh khiết công chúa, không ai có thể tưởng tượng ra được nàng ở trong game vậy mà dùng hèn mọn bị ổi lấy sưng, bởi vì thua trận một bản không có ý nghĩa chơi đùa tức giận đến bạo khiêu. Vô song tiện thánh ngươi cái này thối hồ ly, lại dám trêu chọc buồn tiểu thư. Phương Anh nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn ôm hận chửi tới. Nàng mong muốn đơn phương nhận định Duẫn Kiếm là đồng loại của nàng, một cái tinh thông ngụy trang siêu cấp lớn địa lôi. Tên lê tởm. Chờ xem, thù này ta nhất định phải báo. Phương Anh cắn môi trong lòng nảy sinh ác độc. Nặng nề ngâm thật lâu. Đôi mắt sáng chính giữa đột nhiên thoáng hiện một vòng rào hoạt. Anh đào tiểu tử thỉnh cầu thêm ngài làm hảo hữu. Duẫn Kiếm nhìn thoáng qua đột nhiên bắn ra đi ra ngoài không trạc, cười nhạt một tiếng, quả quyết cự tuyệt. Chơi trò chơi đều muốn dở trò người, hắn không có hứng thú kết giao. Ngài thỉnh cầu bị vô song tiện thánh cự tuyệt. Chứng kiến đập vào mi mắt một ít đi nhắc nhở văn tự, Phương Anh chấn động. Hắn cự tuyệt. Tiểu tử thúi này dám cự tuyệt buồn tiểu thư. Nàng lấy lại bình tĩnh, còn không hết hy vọng, khẽ cắn môi son lần nữa gửi đi xin hảo hữu. Anh đào tiểu tử thỉnh cầu thêm ngài làm hảo hữu. Ngài thỉnh cầu bị vô song tiện thánh cự tuyệt. Ngài đã bị vô song tiện thánh kéo vào sổ đen. Ngài không cách nào cho vô song tiện thánh gửi tin nhắn SMS. Phương Anh khỏe miệng kịch liệt run rẩy, nhìn qua quang não màn hình ngốc trệ thật lâu, đột nhiên hoán đổi đến thương vụ kênh, cho vô song tiện thánh gửi đi trả tiền tin nhắn, không tha thứ cầu kết giao. Một cái tin nhắn tốn hao 10 nguyên liên minh tệ, bình thường nàng cũng không còn ít mắng chơi đùa chính thức là gian thương lượng, nhưng là bây giờ đành phải vậy. Duẫn Kiếm chẳng muốn cùng với nàng dây dưa, đối với anh đào tiểu tử loại này quấn nhân tinh, không thể trêu vào còn không trốn thoát sao? Vô Song Tiện Thánh đã ly khai chơi đùa. Ngài chia Vô Song Tiện Thánh tin nhắn đã tổn nhập thư của Hàn Dương. Phương Anh lập tức mắt tối sầm lại, suýt nữa đụng đầu vào trên các đồng hồ đo. Tốt quá phận a. Tên lê tởm. Siêu cấp lớn hồn đạm. Phương Anh phiền muộn cơ hồ muốn điên, cố tình đem hắn kéo vào sổ đen, rồi lại không có chút ý nghĩa nào, phản mà ngồi vững mình thảm bại quẫn cảnh. Không được, thú này ta nhất định phải báo. Nữ nhân nếu hận nảy sinh một người đến có đôi khi sẽ trở nên không thể nói lý. Phương Anh chưa bao giờ bị như vậy nhục nhã, đối với Vô Song Tiện Thánh hận ý đặc biệt cùng nhiệt. Quyết tâm tra đến cùng, đem viên này đại địa lôi bắt tới chân nhân cờ cờ. Mở ra mình biên soạn hacker sổ tổ giờ, Phương Anh ý đồ truy tác vô song tiện thánh địa chỉ IP, lại phát hiện là quân dụng con ngựa đoạn không cách nào thẩm tra. Cho nàng đầy đủ thời gian cùng thiết bị ngược lại cũng có thể biên ra phá giải quân dụng bức tường lửa sổ tổ giờ, nhưng là Phương đại tiểu thư hiện tại cũng mau đưa vô song tiện thánh hận chết rồi, nào có cái kia kiên nhẫn. Dựng thẳng lên một cây như thủy thông đầu ngón tay nhẹ văn về cái mũi tinh xảo, vòng quanh bàn học đi qua đi lại, đây là nàng thúc đẩy đầu góc lúc tiểu quái thích. Đối phương am hiểu bạo liệt trưởng, trùng kích ba cùng lưu tinh thối chờ chiêu số, yếm thủ quân dụng bức tường lửa bảo hộ, không khó suy đoán hắn xuất thân từ Tinh Hải Học viện, hơn nữa còn là ở Trường Sinh. Bởi vì nên bức tường lửa là Tinh Hải Học viện tự chủ khai thác, giới hạn tại ở trường thầy trò sử dụng, Phương Anh tại hội học sinh một bộ phận công việc thường ngày chính là giám thị internet security. Quân giáo sinh sử dụng quang não đều là trường học thống nhất phát ra, thượng diện đều trang bị bức tường lửa, nhưng là tuyệt đại đa số đệ tử cũng không biết cái này bức tường lửa là có cửa sau đấy, bọn họ bình thường tại trên mạng mọi cử động sẽ phải chịu hội học sinh giám sát. Từ góc độ này giảng, hội học sinh chính là trường quân đội KGB, thân là hội trưởng Phương Anh chính là đặc vụ đầu lĩnh. Phương Anh điều tra kho số liệu, xem xét gần đây một đoạn thời gian trong trường học đều có ai đang đùa hư nghị kỳ chiến. Loại bỏ kết quả để cho nàng thất vọng, vô song tiện thánh căn bản không ở trường khu. Bây giờ là nghỉ hè, đệ tử đương nhiên là có thể về nhà hoặc là nghỉ phép đi, nhưng mà là dựa theo giữ bí mật quy định, cách giáo lúc không được mang đi quang não. Vô song tiện thánh sử dụng trường học phân phối quang não rồi lại không ở giáo khu. Phương Anh bởi vậy suy đoán, hắn nhất định là tại một chỗ thực tập. Nàng điều tra một phần về kỳ nghỉ hè thực tập an bài phai, nhảy qua năm nhất, theo năm thứ 2 bắt đầu loại bỏ. Vô song tiện thánh xưng nàng vi học muội, hiển nhiên không phải năm nhất tân sinh. Theo năm thứ 2 đến năm thứ 4 cùng sở hữu gần trăm chi thực tập đội ngũ bị phái đi tất cả đại hành tinh, muốn từ trong tìm được vô song tiện thánh không khác mò kim đáy biển. Thời điểm này nàng lại phát hiện một cái manh mối, mạng lưới kéo dài thời gian. Khi tiến vào chiến trường trước khi, sẽ vợ thông suốt báo song phương quang não mạng lưới tốc độ, sau đó tính toán ra khả năng sẽ xuất phát hiện lớn nhất kéo dài lúc, song mới có thể tiếp nhận mới có thể chính thức mở ra chiến đấu. Thời đại vũ trụ, không đồng hành tinh tầm đó quá mức xa xôi tất nhiên tạo thành thông tin kéo dài lúc, dù là tín hiệu truyền tống xa siêu quang tốc linh tử thông tin cũng vô pháp giải quyết triệt để vấn đề này, chỉ có thể thông qua đủ loại kỹ thuật thủ đoạn tận lực vượt qua. Nàng đối với mạng lưới kéo dài lúc hình thành cơ chế cùng với chơi đùa phục vụ thương lượng cho áp dụng vượt qua thủ đoạn rõ như lòng bàn tay, thông qua kéo dài lúc số liệu không khó suy diễn ra vô song tiện thánh vị trí khu vực cách Lam Tinh ước chừng rất xa. Dùng tính được ra số liệu với tư cách bán kính, dùng Lam Tinh học viện phần quan trọng vi tâm, Phương Anh tại du hành vũ trụ đồ thượng hoạch xuất một vòng tròn. Tinh Hải Học viện kỳ nghỉ hè thực tập địa điểm chỉ có một ở vào vòng tròn phụ cận. Không ba hành tinh, khai quật khảo cổ đội. Chi này thực tập đội ngũ thành viên toàn bộ đến từ năm thứ 2, tổng cộng hơn 200 người, loại bỏ bắt đầu nhìn như không dễ, nhưng là nàng đột nhiên nghĩ đến vô song tiện thánh còn có một tiên tờ trinh thao túng trọng lực. Hắn hẳn là một gã đại địa thuộc tính cực hạn chiến sĩ. Dựa theo tiêu chuẩn này đi loại bỏ tiểu đơn giản hơn nhiều. Phương Anh nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn vẻ mặt phẫn hận, tự đủ, chờ xem. Không đem ngươi tên tiểu tử thúi này bắt tới, bổn tiểu thư sẽ không họ Phương. Chương 23, canh kim phát thể. Phương Anh đồng học thế lúc báo thủ, Duẫn Kiếm đã phản hồi ngũ hành thôn. Theo trong phòng nhỏ của mình đi tới, biết vậy nên hàn ý rét thấu xương, dưới mái hiên treo một hàng băng lăng tử, trong đình viện rơi xuống dày đặc một tầng tuyết động, đạp lên xoẹt rồ ẹt rung động. Trong núi không giáp, tuổi tận chẳng biết năm, bên ngoài quân doanh vẫn là trói trang giữa hè, ngũ hành trong thôn đã là ngày đông giá rét tháng chạp vào đông ngày rét. Duẫn Kiếm đỉnh lấy gió lạnh đi về hướng câu trấn cư, còn muốn lấy rồi trở về lúc mang vài món trang phục mùa đông chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Đi vào thổ chân nhân căn phòng của Duẫn Kiếm trước cho lão sư hành lễ, sau đó tại trên bồ đoàn ngồi xuống. Thổ chân nhân dò xét hắn một phen, cười nói, nghe nói ngươi ở đây hỏa sư đệ chỗ đó chịu không ít khổ đầu. Duẫn Kiếm chính xác nói, hỏa lão sư yêu cầu tương đối nghiêm khắc, đồ nhi tại chu tức cư được lợi. Thổ chân nhân cười nói, không cần ngươi nói ta cũng biết hắn là cái gì tính tình, ngươi có thể ở chu tức cư chống đủ một tháng thành thuộc không dễ, bất quá tại ngũ hành này trong thôn hỏa sư đệ vẫn không tính là nghiêm khắc nhất đấy, sau này còn ngươi nữa vị đáng ăn. Duẫn Kiếm thái độ bày rất đoan chính. Ta đương nhiên hy vọng tất cả lão sư cũng giống như ngài như vậy hòa ái, bất quá bọn họ đối với ta nghiêm khắc cũng là vì tốt cho ta, vô luận nhiều khổ nhiều mệt mỏi ta đều muốn tiếp tục kiên trì. Thổ chân nhân thỏa mãn gật đầu, ngươi có thể nghĩ như vậy tốt nhất. Duẫn Kiếm đột nhiên nhớ tới hỏa chân nhân dặn dò, thừa cơ để một câu, lão sư, ta lúc nào mới có thể học tập chu tức trận? Thổ chân nhân sững sờ, đây là hỏa sư đệ cho ngươi hỏi. Duẫn Kiếm ăn ngay nói thật, hắn nói học hội chu tức trận mới có thể chân chính bắt đầu luyện đan. Thổ chân nhân hiếm thấy nổi giận lên, tu chân tối kỵ nhất vội công tốt lợi, cái này hỏa sư đệ quá không ra gì, tuổi đã cao còn giống đứa bé tựa như đảm nhiệm tính làm mẫu, quả thực đáng giận. Năm vị lao sư bên trong thổ chân nhân pháp lực mạnh nhất, uy vọng cao nhất, tu dưỡng cũng là tốt nhất. Hắn bình thường không tức giận, nhưng là nóng giận ai cũng sợ. Duẫn Kiếm vội vàng bổ cứu, đồ nhi chính là thuận miệng vừa hỏi, kế tiếp nên học cái gì toàn bộ nghe lao sư an bài, chỉ cầu ngài tuyệt đối không nên trách cứ hỏa lao sư. Thổ chân nhân e sợ cho trong lòng của hắn tồn hạ khúc mắc, chính xác nói, ngươi còn không có học hết ngũ hành đạo quyết, trong khí hải năm loại linh tử chưa đạt tới trạng thái thăng bằng, hiện tại học tập chu tức pháp trận. Hỏa hệ linh tử sẽ gặp chiếm cư áp đảo tính ưu thế, tương lai học tập đạo pháp hệ kim tất nhiên sâu sắc bị ngăn trở, chẳng phải là tự mình chuốc lấy cực khổ. Vi sư cho ngươi sắp xếp định bài học, mỗi một khóa đều là tốn hao tâm huyết nhiều lần khảo chứng trôi qua, phải y theo ngũ hành tương sinh đích pháp tắc, kết lực phòng ngừa thuộc tính xung đột, nếu không tu hành bị ngăn trở việc nhỏ, vạn nhất tẩu hỏa nhập ma chỉ sợ tính mệnh cam ưu. Càng nói càng tức giận, âm thanh sắc câu lại nói, ngươi lửa kia sư tôn, chỉ để ý mình cao hứng hoàn toàn không để ý đại cục, thật sự là buồn cười vừa có thể khí. Duẫn Kiếm không nghĩ tới hắn nổi giận lên lợi hại như vậy. Sợ đến đầu đổ mồ hôi lạnh, không ngớt lời tự trách. Thổ chân nhân đến cùng hàm dưỡng phi phàm, thở dài nói, vi sư mới vừa rồi là nhất thời nói nhảm, đồ nhi không muốn để vào trong lòng, hỏa sư đệ cũng là có ý tốt, muốn dạy ngươi sớm ngày luyện ra trường sinh đan đền bù bị tổn thương thọ nguyên, chỉ làm việc có thiếu suy nghĩ. Duẫn Kiếm lau đem mồ hôi lạnh, nghĩ thầm hai vị lao sư tuyệt đối đừng bởi vì chút chuyện nhỏ này cãi nhau, dù sao tuổi thọ của ta tại ngũ hành trong thôn một ngày đỉnh một tháng dùng, luyện đan cũng không gấp cái này một lát đấy, đáng lo dùng một phần nhỏ mấy lần đại diễn thần thuật là được. Thổ chân nhân vung tay lên, bạch ngọc tiên hạc cho Duẫn Kiếm ly trà trước mặt đổ đầy tiên lộ. Duẫn Kiếm nâng trong tay, hết ý phát hiện đúng là nóng, uống vào một ngụm nóng hổi linh thạch tiên lộ, ngũ tạng lục phủ loãng rung rung vô cùng thoải mái, vào đông hàn ý hễ quét là sạch. Thổ chân nhân nhấp một miếng linh thạch tiên lộ, đặt chén trà xuống nói, "Đồ nhi, vi sư muốn khảo thi dạy ngươi hạ xuống, kế tiếp có lẽ học tập loại nào đã quyết. Ngũ hành hỏa sinh thổ, thổ sinh kim, kế tiếp có lẽ học tập canh kim quyết." Thổ chân nhân tán thưởng gật đầu, phất tay đánh ra một đạo ngân bạch sắc phù lục, hóa thành trí tuệ thần quang rót vào Duẫn Kiếm đỉnh đầu bách hội huyệt. Duẫn Kiếm kiền tâm lĩnh ngộ tràn vào trong đầu đạo quyết, rất nhanh liền đem canh kim quyết thông hiểu đạo lý. Hắn nhắm mắt lại, ngồi xếp bằng, thúc dục canh kim quyết phát nảy sinh linh lực triều tịch. Khí hải chính giữa có chút rung động lắc lư, từ từ hiện hiện hai miếng bạc sắc ma bản, cối xay, theo canh kim quyết vận chuyển ma bản, cối xay, ầm ầm chuyển động, hút vào đại lượng kim hệ linh tử, tinh tế nghiền nát. Linh tử mảnh vụn theo ma bản, cối xay, trong khe hở rơi vãi đi ra, trở nên cực kỳ cứng rắn, góc cạnh rõ ràng, như là quặng kim loại tinh. Vô số quặng tinh luyện hội tụ thành triều thủy, hướng phía tứ chi bách hải cọ rửa đi qua, dùng sắc bén góc cạnh đi đá mài cốt cách đánh bóng kinh mạch. Duẫn Kiếm lành nghề công đồng thời cảm giác được trong cơ thể mỗi một hạt tế bào đều ở đây có chút đau đớn, cho đến hành công hoàn thành một cái triều tịch mới khổ đi căng ra, trong cơ thể tích góp từng tí một dơ bẩn bị triệt để trống rỗng, có loại thoát thai hoán cốt tựa như thoải mái. Trên thực tế canh kim quyết hoàn toàn chính xác có dịch cân tẩy tủy thần hiệu, quanh năm tu luyện có thể cường cân trắng cốt, tăng lên thể chất. Duẫn Kiếm cáo biệt thổ chân nhân, đi ra câu trần cư, một lần nữa trở lại trong gió tuyết. Hắn nhất thời cao hứng, thử vận chuyển canh kim quyết chống cự gió tuyết, linh năng như là vô số rất nhỏ ngân sa bám vào tại mặt ngoài thân thể. Làn da tại tuyết động chiếu rọi phản bắn ra kim loại đặc hữu lánh liệt sáng bóng, hàn ý lập tức bị ngăn cách tại bên ngoài cơ thể. Duẫn Kiếm âm thầm gật đầu. Chính như thổ chân nhân từng nói, canh kim quyết trong ngũ hành đạo quyết phòng ngự mạnh nhất. Hắn mới học chợt luyện là được chống cự giá lạnh, tu luyện đến hỏa hậu nhất định, chỉ sợ đi vào liệt hỏa chính giữa cũng sẽ không đã bị chút nào tổn thương, nghiêm nhiên kim cương bất hoại thân. Xuyên qua tuyết động bao trùm đỉnh viện, hắn dựa theo thổ chân nhân bằng dao, nhắn nhủ, tiến về trước Bạch Hổ cư đưa tin. Sau đó một tháng, hắn tương cận theo kim chân nhân học tập luyện khí thuật nhập môn trụ cột. Bạch Hổ cư bố trí rất có đặc điểm. Trên vách tường treo có thật nhiều đao kiếm, bác cổ trên kệ bày biện các loại pháp khí, linh, cổ, bắt, trung, cầm, bình, hũ, xích vân vân, đợi một tí, rực rỡ muôn màu, còn có thật nhiều Duẫn Kiếm không gọi nổi danh tự tới cổ quái đồ chơi, có lẽ đều là kim chân nhân luyện chế kỳ tác. Trong phòng đồ đạc rất nhiều, nhưng là sửa sang lại ngay ngắn rõ ràng, không có chút nào lộ ra tạp loạn, cùng Chu Tức cư là hai chủng hoàn toàn bất đồng phong cách. Gian phòng chính giữa cũng có một con lò bắt quái, so Chu Tức cư lò đã lớn, cùng loại một cái cổ đỉnh. Kim chân nhân mặc bạch sắc đạo bào, quản lý không nhiễm một hạt bụi, dáng người thon gầy, biểu lộ lạnh lùng, giống như mang lấy một trương thiết đúc trước mặt chiếc. Duẫn Kiếm đứng trước mặt của hắn, lập tức cảm nhận được vô hình uy áp, phảng phất lợi kiếm huyền lên đỉnh đầu, không rét mà run. Cái này uy áp chính là tân kim kiếm khí. Canh kim đạo quyết diễn sinh công pháp chia làm công thủ hai chủng, công là tân kim kiếm khí, phòng là canh kim pháp thể, cả hai là một người có hai bộ mặt, tương hỗ là trong ngoài. Kim chân nhân nói tới nói lui ngữ tốc rất nhanh, dùng từ ngắn gọn âm vang hữu lực. Hắn đi đến Duẫn Kiếm trước mặt, chỉ vào độ ngực của mình. Đánh một quyền của ta. Duẫn Kiếm sững sờ, nhìn hắn mặt sắc không giống nói dỡ thôi, liền không do dự nữa, xuất ra 5 phần 10 khí lực đánh về phía lồng ngực của hắn. Năm đấm đánh trúng kim chân nhân lồng ngực, huyết nhục chi khu lại phát ra sắt thép va chạm âm vang, chấn đắc Duẫn Kiếm liền lùi lại 3 bước. Cái này là canh kim pháp thể. Kim chân nhân lắc đầu, ngữ khí không vui, lực lượng của ngươi quá kém cỏi. Hắn quay người theo trên tường gỡ xuống một ngụm đoạn kiếm ném cho Duẫn Kiếm, lần nữa chỉ vào mình lồng ngực ra lệnh, đâm ta một kiếm. Chương 24, thân kim kiếm khí. Nhìn thoáng qua đoạn kiếm trong tay, Duẫn Kiếm bắt nó ném qua một bên, vén tay háo lên nói, không cần sử dụng kiếm, lần này ta hội sử xuất toàn lực. Kim chân nhân cười lạnh, xem thường ta. Duẫn Kiếm quật cường nói, là ngươi xem thường chính ta tại trước. Kim chân nhân phong cách cùng hỏa chân nhân lại không giống nhau, hắn giống như căn bản không có coi Duẫn Kiếm là thành đệ tử mà là xem là địch nhân, bọn họ ở giữa đối thoại tràn ngập địch ý, hào khí tương đương khẩn trương. Kim chân nhân vẫn là cười lạnh, hắn trên mặt của vĩnh viễn chỉ có hai chủng biểu lộ, loại thứ nhất là cười lạnh, loại thứ hai là không có biểu lộ. Ta nói rồi, ngươi lực lượng quá kém cỏi. Cho nên ta muốn thỉnh lão sư ngài một lần nữa thể nghiệm một hồi. Duẫn Kiếm hướng hắn khẽ gật đầu, thâm vận bính hỏa quyết, gần nghìn miếng linh tử toàn bộ thiêu đốt chuyển hóa làm nóng rực linh năng ngưng tụ tại trên nắm đấm, đột nhiên đánh về phía kim chân nhân gầy còm lồng ngực. Nắm đấm sát qua không khí mang ra một tháng lửa, nhấc lên lửa đốt sáng người sóng nhiệt. Kim chân nhân khinh miệt dáng tươi cười như cùng ở tại đúc bằng sắt trên mặt của bộ ra một đạo vết đao, vắng vẻ mà cứng rắn, hỏa khắc kim. Vô dụng. Ưỡn ngực nên đón Duẫn Kiếm hỏa quyền. Lại là một tiếng sắt thép va chạm, nắm đấm cùng lồng ngực va chạm địa phương phun tung tóe ra một chùm bạc sáng. Chuẩn bị sắc bén như châm. Duẫn Kiếm cuống quýt mở ra linh quang thuẫn ngăn cản. Một hồi mưa rơi chối tây tựa như phốc phốc tiếng vang, linh quang thuẫn bị đâm được thủng lỗ chỗ, thiên vạn đạo tân kim kiếm khí đâm thủng quần áo, giáng chặt lấy ra của hắn vận sức chờ phát động. Giờ khắc này, Duẫn Kiếm cảm giác tựa như trần truồng khỏa thân thể đứng trong băng thiên tuyết địa, đổ mồ hôi quặng lông đứng đấy run rẩy không thôi. Kim Chân Nhân ngưng lại kiếm khí hàm mà không phát, lạnh lùng nhìn chăm chú lên ánh mắt của Duẫn Kiếm, đột nhiên về phía trước bước ra một bước. Duẫn Kiếm bị ép lui về phía sau, nếu không tại chỗ liền bị đâm thành trào máu cái sàng. Kim Chân Nhân tiếp tục bước gần, coi như một cái hình người gai nhím. Duẫn Kiếm không ngừng lùi lại, thẳng đến phía sau lưng đánh lên lạnh như băng vách tường, không thể lui được nữa. Hắn cắn răng một cái, đột nhiên vận chuyển canh kim quyết, toàn thân lập tức dắt lên một tầng bạc sắc hộ giáp. Canh kim pháp thể đối với tân kim kiếm khí, thầy cho hai người dùng huyết nhục chi khu với tư cách lá chắn cùng kiếm, khởi sướng không tiếng động va chạm. Trong nháy mắt này, Duẫn Kiếm đột nhiên đã minh bạch Kim Chân Nhân dụng tâm, đã minh bạch canh kim pháp thể cùng tân kim kiếm khí lẫn nhau chuyển hóa huyền bí. Huyết nhục chi khu rèn luyện đến cực hạn, độ cứng vượt qua sắt thép, sắc bén tái quá đao thương. Thân thể bản thân liền là mạnh nhất lá chắn cũng là sắc nhất kiếm, ngươi dùng để phòng ngự nó chính là lá chắn, dùng để tiến công nó chính là kiếm. Duẫn Kiếm linh cơ khẽ động, đột nhiên nghịch chuyển canh kim quyết, một mảng lớn hào cọng lông giống như mảnh khảnh bạc sáng từ trên người hắn phun bắn đi ra ngoài, cùng Kim Chân Nhân bước đi lên kiếm khí chính diện giao phong, phát ra một chuỗi đinh đinh đương đương dày đặc tiếng vang, như là trăm ngàn chi thiết kiếm tại giao phong. Đã đủ rồi. Kim Chân Nhân bỗng nhiên vừa rút lui thân, lui về vị trí cũ. Duẫn Kiếm lưng, vắt, dán vách tường, chống đỡ lấy không chịu ngã xuống, toàn thân mồ hôi đầm địa, hai chân run rẩy giống như run rẩy. Vừa rồi vậy kiếm khí giao phong trong nháy mắt, hắn xuất ra Hỏa Thiêu Kim Liên rèn luyện được khống chế thủ pháp. Phân biệt thao túng 880 lục đạo tân kim kiếm khí ngăn cản Kim Chân Nhân bắn tới ngang nhau số lượng kiếm khí. Mỗi một khỏa kim hệ linh tử đối ứng một đạo kiếm khí, loại trình độ này khống chế với hắn mà nói đã là cực hạn, nhưng vị lo lắng hết lòng vùng vây dây chết, nhưng mà đối với Kim Chân Nhân mà nói bất quá là tiểu hài tử chơi bùn, căn bản không đáng giá nhắc tới, hao hết hắn linh lực về sau liền rút lui thân bỏ đi, như là bỏ qua một kiện chơi chán món đồ chơi. Tới. Kim Chân Nhân gương mặt vênh mặt hất hàm sai khiến. Duẫn Kiếm cắn răng, chống đỡ lấy hướng hắn đi đến. Kim Chân Nhân theo trong mắt của hắn thấy được hận ý. Theo trên mặt của hắn thấy được sát khí, không khỏi âm thầm gật đầu. Đây chính là hắn chờ mong thấy bộ dáng. Không có có cừu hận tâm linh tựa như không có mặt xẻo mặt của, luôn khiếm khuyết một điểm dân liệu mạng khí chất, không có loại khí chất này tiểu không xứng làm đệ tử của hắn. Hiện tại Duẫn Kiếm rốt cục có một chút dân liệu mạng bộ dạng rồi, nhưng mà còn thiếu rất nhiều, hắn muốn tiếp tục ma luyện hắn, chèn ép hắn, tàn phá hắn, thẳng đến cho cái này vừa thành hình kiếm phôi đánh bóng ra vô kiên bất tồi ngọn gió, làm cho trở thành một miệng chỉ bằng khí thế là được sát nhân ở vô hình tuyệt thế thần binh. Thẳng tắp eo của ngươi, đàn ông đứng trên thế gian tựa như một ngụm thà bị gãy chứ không chịu con kiếm, chỗ bất tức túi còn thể thống gì? Duẫn Kiếm cắn răng thẳng tắp cái eo, mặc dù nhiên động tác này đối với cái này khắc mỏi mệt không chịu nổi chính hắn mà nói phi thường cố hết sức. Kim Chân Nhân mặt không thay đổi gật gật đầu, quay người đi về hướng bắt quái đỉnh, từ đó xách ra một thanh rèn sắt đại truy, tiện tay ném cho hắn. Duẫn Kiếm hai tay tiếp được đại truy, lập tức bị ép tới ngửa mặt ngã quỵ, không thể động đậy. Này truy nặng 18.000 cân, tên là Hận Địa hiện tại về ngươi sử dụng. Giờ cơ mở, 18.000 cân, cái này còn có thể gọi truy sao? Căn bản chính là một viên tiên thạch được không? Duẫn Kiếm trong lòng chửi tới. Hắn phóng thích linh năng nâng lên đại truy, thân thể lập tức một hồi lay động. Cái đồ chơi này thật sự quá nặng, cũng không biết là lấy cái gì kim loại chế tạo, mật độ đại rất thần kỳ, nhìn xem không ngờ đã có hơn 10 tấn sức nặng, khó trách gọi là Hận Địa truy, Hận Địa chính là hận không thể đem đại địa nện xuyên. Kim Chân Nhân lại từ bát quái trong đỉnh xuất ra một khối ố kim sắc khoáng thạch, nhét vào cái đe sắt thượng cấp, cái cầm sông Duẫn Kiếm nổ ra, đạp nát nó. Hắn đối với Duẫn Kiếm tố chất thân thể phi thường không hài lòng, để cho hắn rèn sắt chính là vì chịu đựng gân cốt, tăng cường khí lực. Một mặt linh lực tiêu chuẩn là thôi động nặng một tấn vật, Duẫn Kiếm nhất tinh tứ đoạn linh năng ngược lại là miễn cưỡng có thể dơ lên Hận Địa truy, nhưng mà là như thế này cao tiêu hao linh năng phát ra duy trì không được quá lâu. Kim Chân Nhân cho rằng vận dụng linh lực đến để thăng khí lực là một loại người nhu nhược hành vi, quá mức ỷ lại linh lực mà không để mắt đến thân thể rèn luyện giống vậy chỉ thấy lợi trước mắt đốn hết cây trong rừng, linh lực hao hết tiểu biến thành một cái phế vật. Bởi vậy hắn muốn huấn luyện Duẫn Kiếm tận khả năng không dựa vào linh lực, kích phát thân thể bản thân tiềm lực. Duẫn Kiếm đối với Kim Chân Nhân dụng tâm cũng không hoàn toàn lý giải. Nhưng là hắn tin tưởng lão sư cách làm cũng là vì hắn tốt cho nên cũng không nói nhảm, nhai răng tuét miệng giơ lên Hận Địa truy, siêu siêu vẹo vẹo nện ở khoáng thạch thượng cấp, phanh được một tiếng vang thật lớn, chấn đắc màng thai ong ong run dậy. Một truy này từ luân phiên xuống dưới, hắn cánh tay đều căng gần, vị truy trôi đứng ở nơi đó trực xuyên thu khí, cái eo rõ ràng nhanh mệt mỏi gãy đi nhưng như cũ thẳng tắp, không cứ gọi Kim Chân Nhân khinh thường hắn. Tốt, niên kỷ tuy nhỏ nhưng lại một cái con người rắn giỏi. Kim Chân Nhân trong nội tâm thầm khen, trên mặt như trước lạnh lùng. Thất thần làm gì, tiếp tục nện. Duẫn Kiếm cũng có chút giận, khoáng thạch đều đập vỡ còn nện cái gì? Nện không khí. Có phải thật sự nện mặt đất nện vào Hận Địa truy đã được như nguyện mới thôi? Đây không phải khang đa đâu nha. Nhưng mà hắn lại không dám phản kháng, như cũ giơ lên thiết truy, túi đầu xem xét, nhất thời ngẩn ra mắt. Khối kia ố kim sắc khoáng thạch đang êm đẹp bày ở cái đe sắt lên, liền chút cặn bã chưa từng mất. Giờ cợt mở, đây là cái gì tình huống? 18.000 cân đại truy à, đừng nói một khối tầm thường khoáng thạch, cho dù kim cương cũng đập vỡ. Chẳng lẽ cái này khoáng thạch bên trong dự đoán cài đặt không cách nào phá tổn hại pháp thuật? Nhất định là như vậy, xem Kim lão sư xem ra đòi nợ tựa như gương mặt đã biết do hắn làm được loại này xấu bụng hoạt động. Mặc kệ này khoáng thạch có gì cổ quái, Duẫn Kiếm như cũ luân động đại truy cuồng nện một mạch, mỗi nện một lần đều phải tiêu hao 18 mạt linh lực, đập phá 250 vài cái linh lực khô kiệt, cầm không được hận địa đại truy. Lại nhìn khối kia khoáng thạch, như cũ hoàn hảo không chút tổn hại. Duẫn Kiếm ngồi dưới đất thở phì phò, dở khóc dở cười, nghĩ thầm cái này so hỏa thiêu kim liên còn muốn tra tấn người, đến cùng lúc nào là thứ đầu a. Khôi phục linh lực, một lần nữa lại đến. Kim Chân Nhân vứt bỏ những lời này tiểu rời khỏi phòng. Duẫn Kiếm đoạt tại linh căn héo rũ trước khi hành công một chu thiên, đem mất đi linh lực bổ sung trở về, cơ lấy hận địa truy tiếp tục nện khoáng thạch. Về sau một tháng, hắn từ sớm đến muộn thì làm một kiện sự này, nện thạch đầu nện vào linh lực hao hết tiểu minh tưởng điều tức, khôi phục tiếp tục nện. Càng về sau hành công hai tuần thiên đều không thể hoàn toàn khôi phục linh lực, hắn đã biết rõ thân thể mệt nhọc đã đến cực hạn. Lưng tựa cái đe sắc ngồi, hắn như con chó lẻ lươi thở mạnh. Thời điểm này chợt nhớ tới nối khố mới học linh năng lúc mẫu thân dạy bảo, linh năng là sinh mệnh lực kết tinh, thân thể thì là linh năng vật dẫn, thân thể càng thêm cường tráng linh năng khôi phục lại càng nhanh. Những lời này hắn đã quên lãng đã lâu rồi, bởi vì bình thường có rất ít hao hết linh năng cơ hội. Mặc dù tại trường quân đội mọi người cũng là dùng rèn luyện linh lực làm chủ, linh năng dư thừa thời điểm cơ hồ không có cơ hội rèn luyện thân thể, làm cái gì cũng có thể dùng vạn năng linh lực làm thay, chỉ có làm linh năng hao hết thời điểm mới có thể cho thấy thể lực trọng yếu tính, thật giống như dùng quang não đi tính toán học đề, coi như nhanh hơn chỉ có thể nói rõ thao làm thuần thục, nếu như quang não lượng điện hao hết, chỉ có thể dựa vào tính nhẩm cầu giải mới có thể hiện ra một người có phải thật vậy hay không thông minh. Từ sớm đến muộn, Duẫn Kiếm đem linh năng đã tiêu hao hết vài chục lần, thật sự tinh bị lử tận, mệt mỏi té xỉu tại bên cạnh lò lửa. Kim Chân Nhân để thùng nước lạnh tiến đến đem hắn ngang ngược tỉnh, chỉ vào chùy sắt lớn mặt không chút thay đổi nói, tiếp tục. Duẫn Kiếm cảm thấy thể lực khôi phục một ít, một lần nữa đứng lên vung mạnh đại truy, thẳng đến Kim Chân Nhân gật đầu biểu thị thỏa mãn có thể xem hoàn thành ngày thứ nhất bài học. Dừng ở đây hắn đã suốt thay phiên hơn một vạn truy, nhưng là chết tiệt nọ khoáng thạch vẫn là như cũ. Cái này ngày kế Duẫn Kiếm mệt mỏi chết đi sống lại, toàn thân xương cốt không có một khối không đau, trên tay huyết phao mài hỏng, vậy kết, sau đó lại mài hỏng, vòng đi vòng lại. Cuối cùng bàn tay sưng lên một vòng, liền chiếc đũa đều cầm không được. Thời điểm này còn không thể nghỉ ngơi, Kim Chân Nhân để cho hắn cởi sạch quần áo ngồi vào bát quái trong đỉnh, đổ đầy một loại tên là Kim Tinh Linh Tủy nước dịch, như là tản ra đầm đặc dược hương thủy ngân, có kim loại đặc biệt tính cùng linh dược hiệu lực. Kim Chân Nhân tại quẻ đoái phương vị đánh ra một đạo pháp trận, thúc dục hỏa lực đem dược dịch nấu mở. Đoái tiếp xúc trạch, ngũ hành thuộc tính kim, bát quái này trong đỉnh đựng đầy sền sệt dược dịch nhưng không tựa như một cái nho nhỏ đầm lầy. Duẫn Kiếm từ đầu đến chân tại sôi sùng sục dược dịch bên trong ngâm, phối hợp dược lực quanh chân minh tưởng, thúc dục canh kim quyết hành công điều tức. Như vậy trưng nấu một canh giờ, dược lực thấm vào thể nội cùng linh năng dung hợp, ủi bị phỏng hài cốt nội tạng, phảng phất ước vạn miếng ngân châm đồng thời đang cho hắn làm châm cứu, đã đau nhức lại thoải mái, tư vị khó có thể hình dung. Chịu qua một canh giờ, kim tinh ngọc thủy dược lực đều bị hắn hấp vào thể nội, chỉ hết tiêu hao linh lực tạo thành nội thương, trong đỉnh chỉ còn lại nửa ao nước trong có thể xem đại công cáo thành. Duẫn Kiếm theo trong đỉnh đi ra, toàn thân da thịt hiện lên ngân bạch sắc, sáng bóng tinh tế tỉ mỉ, tràn ngập bắn ra tính. Kim Chân Nhân tiện tay nắm lên một chi đoạn kiếm ném tới. Duẫn Kiếm cầm chặt đoạn kiếm trên cánh tay dùng sức vẽ một cái, nhưng lại chút nào vô thương. Trải qua lần này hầu như da thịt tuyển như sắt thép giống như rắn chắc, da sử dụng bình thường giàu có mềm dai tính. Chương 25, canh kim tiên linh. Tu chân mục đích là cầu trường sinh, nhưng là đi thông trường sinh con đường không chỉ một loại. Có luyện đan cầu trường sinh đấy, có đoạt xá chuyển sinh đấy, còn có kim chân nhân loại này hầm như thân thể truy cầu kim cương bất hoại đấy. Luyện khí trước muốn luyện thể, đem thân thể luyện thành kiên cố nhất pháp khí, bách bệnh bất xâm, nước lửa không sợ, đem tính mệnh chữ trong đó phương có thể dài lâu bảo tồn. Y theo kim chân nhân thuyết pháp, canh kim pháp thể tu luyện đến cực hạn liền phi kiếm cũng có thể ngạnh kháng. Duẫn Kiếm không biết uy lực của phi kiếm bao lớn, đại khái cùng súng laser không sai biệt lắm. Nếu như luyện ra một thân liền laser đều bắn không mặc ra thịt, này thật đúng là như thế nào cũng đánh không chết tiểu cường rồi. Chứng kiến tu luyện mỹ hảo tiền cảnh, đã khởi thiết tới cũng không chê mệt mỏi. Nghỉ ngơi thời điểm Kim Chân Nhân nói cho hắn biết này là một khối tinh kim nguyên thạch, tinh kim lại danh bản tính thạch, cũng không phải thật sự là cứng rắn đến hận địa truy đều nện bất động tình trạng, trên thực tế nó rất mềm mại, rồi lại rất ngoan cố, một cái búa xuống dưới nện dẹp, tiếp theo một cái chớp mắt lập tức biến hồi nguyên dạng, thiên truy bất luyện, vị nhưng bất động. Dựa theo văn minh thế giới thuyết pháp chính là cái gọi là ký ức kim loại. Tránh hợp một câu ngạn ngữ, giang sơn dễ đổi, bản tính cũng khó rời đi. Cứ như vậy ngày qua ngày, tân tấn tiểu thợ rèn Duẫn Kiếm đồng học càng không ngừng tiếp tục rèn sắt, cùng đợi tinh kim nát bấy ngày đó, nhưng mà mỗi một lần đầy cõi lòng chờ mong dơ lên thiết truy, cuối cùng thu hoạch trùng quy lại là thất vọng. Hắn thậm chí bắt đầu cảm thấy tuyệt vọng. Mỗi khi chấm dứt một ngày làm việc tay chân, ngồi ở bát quái trong đỉnh chịu được tinh kim ngọc tùy trưng nấu chi thống, hắn tổng hội nhớ tới hai người câu chuyện. Nô Cương cùng Nguyệt Cung trong kia khỏa vĩnh viễn chém không ngã cây quế. Sisyphus cùng Minh giới cái con kia vĩnh viễn đẩy không lên đỉnh núi đại thạch cầu. Đông phương cùng Tây phương, văn hóa khác nhau bối cảnh hạ tổng có tương tự thẳng xuôi xẻo tại chịu được tương tự chính là cực khổ, cái kia chính là không ngừng lặp lại không có cái mới ý công tác, vĩnh viễn xa chưa thành công ngày đó. Mỗi nghĩ đến đây, Duẫn Kiếm không nhịn ở trong lòng vì hai vị tiên hiền phát ra một tiếng đồng bệnh tương liên cảm thán, sau đó lại lần dơ lên hận địa thần truy, hung hăng đánh tới hướng khối kia chết tiệt tinh kim. Đông đi xuân tới, Duẫn Kiếm đồng học tại Bạch Hổ cư chịu khổ suốt một tháng. Một tháng này trong đó, hắn lại không thấy thu hoạch, đồng thời lại có đại thu hoạch. Không có thu hoạch là vì khối kia tinh kim vẫn đang không có bị hắn đập nát, theo vật lý học góc độ mà nói hắn hoàn toàn là tại làm chuyện vô ích. Có đại thu hoạch là vì trải qua một tháng khắc khổ rèn luyện thân thể tố chất của hắn tăng lên trên diện rộng, nguyên bản thon gầy tiểu thân bản trở nên cường tráng, thể hình khỏe đẹp cân đối, cơ bắp đường cong như là trải qua đại sư dịu đục gia công điều khắc tỏa sáng dương cương vẻ đẹp. Cái này là thu hoạch. Vui mừng lớn hơn là linh lực cũng theo thể chất tăng cường mà đột nhiên tăng mạnh, một tháng tầm đó để thăng làm nhất tinh 5 đoạn, cao tới 5700 mạng, khoảng cách nhất tinh 6 đoạn cũng không tính toán xa xôi. Cái này là thu hoạch. Kim chân nhân đã nói trước, đối với Duẫn Kiếm tiến hành một tháng trụ cột huấn luyện, một tháng sau, mặc kệ hắn có hay không đập nát tinh kim đều được ly khai Bạch Hổ cư. Duẫn Kiếm một tháng này thu hoạch rất lớn, không riêng gì linh năng cùng thể lực, canh kim pháp thể cùng tần kim kiếm khí đã ở mỗi ngày linh dược hầm như phía dưới hơi có tiểu thành, đừng nói đao kiếm các loại vũ khí lạnh, cho dù trực tiếp đi giẫm địa lôi cũng sẽ không có nguy hiểm tính mạng, nhiều lắm là nổ ra một bộ da bị thương ngoài da. Nhưng mà hắn còn chưa đủ, cảm thấy không có đạp nát tinh kim một tháng này vất vả sẽ không có thu hoạch hoàn mỹ trả thù lao. Tại Bạch Hổ cư người cuối cùng buổi tối, Duẫn Kiếm một đũa tiếp một đũa nện ở cái đe sắt lên, tinh kim vẫn y bộ dạng cũ. Hắn rốt cục nhịn không được hỏi Kim chân nhân, "Lão sư, tinh kim thật sự có thể đạp nát sao?" Kim chân nhân lần này phá lệ nhiều lời mấy chữ. Giang Sơn dễ đổi bản tính cũng khó rời đi, lời này không giả, nhưng mà còn có một câu nói, chân thành nơi kiên định. Tinh kim, phải dùng chân thành chi tâm dung nhập thiết truy mới có thể đem hắn đánh nát. Duẫn Kiếm chỉ có thể hiểu như vậy. Cái gì mới là chân thành chi tâm, như thế nào dung nhập thiết truy? Duẫn Kiếm cầm trong tay Hận Địa Thần Truy ngây người sau nửa ngày, thủy chung không hiểu được, tắc tính không hề hao tâm tốn sức, giơ lên cao cao thiết truy đánh tới hướng cái đe sát thượng khối kia ngoan cố khoáng thạch. Giờ khắc này, hắn không có không cam lòng cũng không có tiếc nuối, chỉ có cảm kích cùng thống khoái. Cảm kích là vì tinh kim bồi bạn hắn suốt một tháng, thừa nhận vô số lần đả kích lại không chịu cải biến tướng mạo sắc có. Chính là bởi vì nó không thay đổi bản sắc, mới khiến cho Duẫn Kiếm cắn răng theo chân nó phân cao thấp, một mực kiên trì tới hiện tại. Nếu như tinh kim sớm một ngày vỡ vụn, hắn tất nhiên ít kiên trì một ngày, từ góc độ này mà nói tinh kim không thể nghi ngờ đối với hắn có ân. Thống khoái là bởi vì hắn dứt khoát buông chấp niệm trong lòng, toái thì như thế nào, không toái thì như thế nào, hoàn thành cuối cùng này một bữa hắn tiểu phải ly khai Bạch Hổ cư cùng tinh kim nói gặp lại. Hắn sẽ không bởi vì đạp nát tinh kim có thể trở nên cường đại hơn hoặc là càng cao thượng hơn, nếu như không thả ra tâm kết này, khúc mắc tiểu sẽ biến thành tâm ma, khiến cho bổ đệ thụ héo rũ, minh kính đại bị long đong, không vặt đã đến trực chỉ bản tâm cảnh giới. Đúng vậy, trực chỉ bản tâm. Chỉ cần ý niệm hiểu rõ, bản tâm chính là chân thành chi tâm. Duẫn Kiếm tại Hận Địa Thần Truy rơi xuống trong nháy mắt rốt cục lĩnh ngộ được chân thành nơi kiên định đích chân lý, chỉ nghe một tiếng ầm vang nổ mạnh, tinh kim quáng thạch nứt ra thành bốn cánh hoa, từ đó bay lên một đạo bạch quang, biến ảo thành cao ba tấc mỹ nhân, cung trang tóc mây, khéo cười tươi đẹp làm sao, làn thu thủy, chỉ mắt long lanh của người con gái đẹp, lưu chuyển, động lòng người. Này ba tấc mỹ nhân bay đến Duẫn Kiếm trước mặt, hướng hắn chỉnh đốn trang phục túi đầu, ngay sau đó toàn thân tuôn ra một đoàn chói mắt bạch quang, qua trong giây lát chẳng biết tung tích. Duẫn Kiếm chấn động, ngơ ngác nhìn qua vỡ vụn tinh kim. Hoài nghi vừa mới phát sinh một màn kia chỉ cảm là ảo giác mà thôi. Lão sư, vừa rồi ngài nhìn thấy không? Đó là canh kim tiên linh, chính là tinh kim được một chút tiên khí tu luyện mà thành nguyên thần. Kim chân nhân buổi nói chuyện chứng minh Duẫn Kiếm chứng kiến cũng không phải là ảo giác. Canh kim tiên linh giấu ở tinh kim bên trong tu luyện vào năm, lại hình cùng kẻ tù tội, vô lực phá kén mà ra, cần phải mượn ngoại lực đánh 100 vạn lần mới có thể thoát khốn. Ngươi trợ giúp canh kim tiên linh đạt được thân tự do, đạt được của nàng tán thành, từ nay về sau không câu nệ sinh ra từ vũ nội hải ngoại gì loại khoáng thạch, nhìn lên một cái liền biết có gì đặc. Tính, làm gì dùng đồ. Nguyên lai có lớn như vậy chỗ tốt, không có uổng phí bạch bang nàng mát xa 100 vạn hạ. Duẫn Kiếm mừng rỡ không ngậm miệng được. Canh kim tiên linh tán thành tương đương với lập tức tại trong đầu tồn nhập một quyển khoáng thạch bách khoa toàn thư, về sau không sống được nữa ít nhất còn có thể tìm phần mạch khoáng khảo sát sư công tác. Tiếng nói vừa dứt, mặt sắc đột nhiên có chút khó coi, lão sư, ta nguyên lai tưởng rằng lĩnh ngộ chân thành chi tâm ý nghĩa mới có thể một bữa đạp nát tinh kim, không nghĩ tới chỉ trùng hợp tích lũy đầy 100 vạn số lượng mà thôi. Kim chân nhân mặt không biểu tình, cho nên người rất mất mát. Duẫn Kiếm lắc đầu cười cười, vừa rồi có một chút, hiện tại sẽ không. Nghĩ thông suốt. Nếu như Đồ Nhi vì thế thất lạc, canh cánh trong lòng, ý niệm liền không thể hiểu rõ, không cách nào tiến vào trực chỉ bản tâm cảnh giới, vậy thì đều rời đi tu chân chính đạo rồi. Kim chân nhân cười lạnh, hy vọng ngươi là nghĩ sao nói vậy. Duẫn Kiếm đồng học phấn im lặng, Kim lão sư luôn dùng kích thích hắn làm vui, hắn chỉ có thể đem loại kích thích này cũng nên cố tình tính tu hành một bộ phận. Đa tạ lão sư chỉ điểm, Đồ Nhi thật sự nghĩ thông suốt. Nghĩ thông suốt không nghĩ ra là chính ngươi chuyện, cảm ơn ta làm gì. Dứt lời, Kim chân nhân hướng đại môn một ngón.